Quy 1 chương 265, Hỏa Diễm Sơn. Thất muội nghe được Trương Hữu Nhân câu này không mặn không nhạt, miệng nhỏ một điểm thiếu khuyết, xoay người, nhanh chóng hướng bản ti động mà đi. Trương Hữu Nhân lắc lắc đầu, chỉ được coi như thôi. Đối với cái tiểu nha đầu này, hắn 10 phần bất đắc dĩ. Thể nghiệm và quan sát trong cơ thể, phát hiện tàn phá thế giới bên trong 9 viên đầu lâu xá lợi bởi vì Phật tiền đang du biến mất, cũng hoàn toàn bình tĩnh lại. Viên này mầm họa tiêu trừ sau khi, hắn cũng lớn tùng một mạch. Lần này, không chỉ giải quyết Phật tiền đang du việc, còn khiến thực lực của hắn đại tiến một bước, khiến cho hắn đối với tương lai tự tin lần thứ 2 tăng lên. Đang lúc hắn chuẩn bị kỹ càng thật suy tư một hồi tương lai con đường thì một trận nuột ngang tiếng bước chân chuyển đến. Nguyên lai, là thất muội đi vào gọi chúng tỷ muội đi ra. Liếc mắt một cái đôi mắt đỏ chót thất muội, Trương Hữu Nhân chỉ được đem con mắt chuyển hướng làm chủ đại tỷ, nói: "Quý tỷ muội đều là người đáng tin, bản tôn cũng không làm này không giữ lời ngụy quân tử. Ấy, đây là các ngươi bản nguyên tơ nhện." Hắn lấy ra bị sức mạnh hủy diệt trấn áp 7 viên tơ nhện, vứt cho Hắc Y thuộc nữ tắc, chuẩn mực đạo đức nữ nhân, mong rằng các vị đạo hữu thủ tín, không muốn tàn sát vô tội. Đại tỷ mang theo vẻ kích động thu hồi bản nguyên tơ nhện, mấy tỷ muội đều không thể chờ đợi được nữa mà đem tơ nhện vào bụng ôn dưỡng, chỉ có thất muội cầm cái viên này tơ nhện nhẹ nhàng nuốt nhẹ, dường như ở cảm nhận cái này tơ nhện bên trên mang theo Trương Hữu Nhân mùi vị. Đại tỷ đạo một cái vạn phúc, cười duyên nói: "Đạo hữu lúc này còn tại Trạc Cấu Tuyền bên trong, bản ti động trong phạm vi, sẽ không sợ tỷ muội ta lấy cái này bản nguyên tơ nhện lại phược đạo hữu một hồi." Ha ha ha ha ha. Trương Hữu Nhân phát sinh một tiếng cười sảng sảng, mắt hổ hình lượng. "Bản tôn dám đem cái này tơ nhện còn cho các ngươi, tự nhiên có khắc chế chi đạo, bằng không các ngươi đều có thể thử một lần." "Không dám." Đại tỷ biến sắc, túi đầu nói: "Nếu đạo hữu có tin, bổn phu nhân cũng hứa hẹn, quyết sẽ không dễ dàng giết bừa tu sĩ nhân tộc, bất quá, nếu như chủ động trêu chọc tỷ muội ta, chúng ta còn là sẽ không bỏ qua." "Rất tốt, như vậy bản tôn an tâm. Đa tạ quý tỷ muội khoảng thời gian này chăm sóc, bản tôn cáo tử." Trương Hữu Nhân liếc mắt nhìn né tránh ánh mắt của hắn thất muội, bay lên trời. Hóa một cái mặc vân chuẩn, nhanh chóng hướng Thập Vạn Đại Sơn chạy đi. Hắn đi rồi một lúc lâu, thất muội vẫn cứ si ngốc nhìn cái này bông nước suối, phản phất Trương Hữu Nhân vẫn cứ còn ở bên trong giống như vậy, để một đám tỷ muội liên tục thở dài. Thập Vạn Đại Sơn, yêu tộc nơi tụ tập. Thế nhưng, gần mấy cái lượng kiếp tới nay, yêu tộc dần dần mất đi thiên địa chủ thể địa vị, thế lực cũng càng ngày càng yếu. Cương giả lại từng người chiếm núi làm vua, tỉ như cùng Tôn Ngộ Không đồng thời kết bái 7 vị tự xưng yêu tộc đại thánh yêu vương. Đại thể làm theo ý mình, chỉ có cực một số ít lưu lại nơi này mảnh yêu tộc tổ địa. Vì lẽ đó, ngoại giới truyền thuyết 10 phần hung hiểm Thập Vạn Đại Sơn, kỳ thực cũng là đại hổ tiểu miêu 2-3 con. Đương nhiên, đây chỉ là đối với Trương Hữu Nhân bậc này thực lực mà nói, đối với tu sĩ bình thường, xem như tùy tiện lôi ra một cái đại yêu, cũng không phải tiên nhân bình thường có thể chống đỡ. Hơn nữa, yêu tộc thế chúng, chiến đấu với nhau, phong dũng mà lên, người bình thường còn thật không dám dễ dàng mạo hiểm. Trương Hữu Nhân ỷ vào người tài cao gan lớn, một đường chạy như bay, chấn động tới từng trận náo loạn, khí thế mạnh mẽ để một chút tiểu yêu trong lòng nhút nhát. Chẳng lẽ là sâu trong núi lớn xuất hiện dị động, tại sao lại có loài người cường giả tiến vào Thập Vạn Đại Sơn nơi sâu xa? "Đi, nhìn một cái đi. Đi cái đầu ngươi hoa, ngươi không thấy kia nhân tộc cường giả khí tức như đảo. Thật muốn xảy ra chiến đấu, chỉ còn lại ba liền có thể đem ngươi và ta hóa thành cho tàn. Vẫn là trốn ở động phủ bên trong, an tâm tu luyện đi, bằng không, đại kiếp nạn đến thời gian, liền tự vệ cơ hội cũng không có." "Cái này, chuyện này, ngươi kháng hàng, ăn biến chất đồ ăn, làm sao còn muốn thao thiên đế chi tâm? Đi, đừng làm ra một bức lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình sắc mặt. Không này phần thực lực, mù bận tâm chỉ có thể vô ích chọc trò cười. Còn vừa này tu sĩ nhân tộc, tự có ta yêu tộc đại năng tìm hắn câu hỏi. Ai, thực lực nhỏ yếu như vậy, của ta một khang hoài báo khi nào mới có thể triển khai?" "Đúng. Ngươi tại sao đánh ta? Ta là thật lòng." "Ta cũng là thật lòng, nếu như còn dám ở trước mặt ta tức ai ngươi này mỏ rất, gì tử thiên đại hoài báo, lao tử bóp nát của ngươi trứng, cả ngày thường xuân thu buồn, lại không thực lực, đều rời ảo phiền chết." Trương Hữu Nhân tự nhiên xem thường để ý tới những này tiểu yêu, một đường nhanh như chớp, rất nhanh sẽ tiến vào Thập Vạn Đại Sơn nơi sâu xa. Thập Vạn Đại Sơn, lấy tên đẹp, nên vạn phong lân lập, cây xanh tỏa bóng mới là. Nhưng là, đương hắn vượt qua tầng tầng ngoại vi tiểu yêu địa bàn, lại bị trước mắt cái này hoàng sa sa mạc một loại địa mạo sợ ngây người. Một luồng sóng nhiệt nhào tới trước mặt, 800 dặm hoàng sa làm cho hắn có loại dường như cách một thế hệ cảm giác. Đây là thiên thai tạo thành vẫn là vốn là bộ dáng này. Trương Hữu Nhân thần mục quét qua, nhìn mảnh này cư vị chỉnh mảnh ở giữa vùng rừng rậm, hừng hực mà không một chút người ở hơi thở địa phương, nhăn đầu chói chặt. Hắn bay lên giữa không trung, từ trên xuống dưới nhìn xuống, nhưng thấy vạn dặm chu vi khu vực, hừng hực nhiệt khí, mang theo làm người khó có thể sinh tồn nhiệt độ nướng đại địa, tựa hồ muốn đem ngày này, đất này đều hòa tan, phải đem cái này chỉnh nơi đều đốt hóa thành hư không. Mà trên mặt đất còn chợt có lâm ta lâm tấm hỏa diễm kéo dài không ngừng, không có gì tự thiêu. Nếu không phải Trương Hữu Nhân gần đây nhục thể mạnh mẽ hơn không ít, lại được Trạc Cấu Tuyền hỏa chi bản nguyên lực lượng giúp đỡ, hắn ở loại này nhiệt độ dưới đều có chút không chịu nổi. Đây không phải là phàm hỏa. Trương Hữu Nhân nhìn một chút bị đốt đi không lâu rừng rậm nguyên trạng, trong lòng đột nhiên bay lên một ý nghĩ. Chẳng lẽ hắn lần thứ hai xem kỹ, phát hiện cái này toàn bộ sơn mạch núi chọc chọc lĩnh không có một ngọn cỏ, chim nạc tung. Lúc này thời gian đang là giữa trưa, mặt trời đỏ giữa trời, xích màu nâu ngọn núi ở liệt nhật chiếu xuống, đá giáp sáng quắc tia chớp, nóng dực khí lưu lăn lộn tăng lên trên, lại như liệt diễm hừng hực, ngọn lửa liêu thiên. Từ Trương Hữu Nhân đến phương hướng đi tây nhìn tới, ngọn núi này ở trung tâm nhất chỗ, nhưng có 800 dặm hoàng thảm hỏa diễm đang bay lên, bốn phía càng là không có một mảng cỏ. Nếu là phàm nhân muốn trải qua ngọn núi này, coi như là đồng náo nắp, thiết thân thể, cũng phải bị cường đại nhiệt độ cao hóa thành một bãi nước. Núi lửa kim bắt đầu thấy, đột ngột bổ xương đông. Xích diễm thiêu tù binh vân, viêm phân trưng nhét không. Không biết âm dương than, hà độc nhiên trong này. Trương Hữu Nhân một tiếng lặng lẽ cười, thầm than tạo hóa chi kỳ. Nếu như đoán không sai, dãy núi này chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không Kiệt. Ở Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung thời gian, bởi vì Thái Thượng lão quân cùng Phật Môn tính kế lẫn nhau, đem Tôn Ngộ Không bắt giữ, vừa đến vì là Phật Môn rèn đúc một cái dễ dàng thương tay đao, thứ hai cũng có thể nhìn ra Trương Hữu Nhân bố cục, muốn đem Tôn Ngộ Không linh hồn cùng nhục thể luyện làm một thể, không thể chia lìa, làm cho hắn không cách nào hai hồn hợp nhất. Bởi vậy, Thái Thượng lão quân đem Tôn Ngộ Không để vào bát quái lô, lấy tiên thiên kỳ hỏa chi đâu xuất hỏa đem nung đốt, lại không muốn đem luyện chết, độc lưu tốn vị đầu gió, để Tôn Ngộ Không luyện thành mắt vàng chói lửa cùng mình đồng ra sát. 77 sau 49 ngày, Tôn Ngộ Không đánh vỡ lò luyện đan, đảo loạn đâu xuất cùng, thẳng giết vào thiên đình trong. Chính là Tôn Ngộ Không cú đá này, đem đâu xuất hỏa loại này thiên địa dị hỏa đá nhập xuống dưới, hạ xuống ngọn núi này, hình thành này đạo là người, yêu đều không dám đến Hỏa Diễm Sơn. Hỏa Diễm Sơn đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 266, Đại Vương có tin vui. Trương Hữu Nhân một đường ngang qua, gần như sắp đến Thập Vạn Đại Sơn nơi sâu xa. Vốn tưởng rằng sẽ là cổ mộ cấm u nơi, vậy mà sẽ nhân duyên tế sẽ đến Hỏa Diễm Sơn, hắn không khỏi có chút kinh dị với chính mình cơ duyên. Cùng Tôn Ngộ Không một hồn song phần có sau, chia sẻ hắn hộ đạo công đức, lẽ nào trong cõi u minh thật sẽ cùng hắn một chút gặp gỡ tướng cấu kết, cùng vận mệnh của mình sản sinh va chạm sao? Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, bất luận bởi ta mà phát sinh cái gì, bản tôn chắc chắn lấy bảy thước thân thể thản nhiên chịu đựng. Trương Hữu Nhân yên tâm bên trong lần ưu, hạ xuống đám mây, lên tiếng thét dài, hướng mảnh này mênh mông Hỏa Diễm Sơn ngoại vi bắn nhanh ra như điện. Vừa mới hạ xuống đám mây thời khắc, Trương Hữu Nhân liền thấy đến một đám người thân yêu đầu tiểu yêu, đâm quàng đâm xiên, chạy như điên tới. Hắn thấy thế không ổn, vội vàng lắc mình một cái biến hóa thuật, hóa thân một cái bạo đầu viên hình tượng, lộ ra hoang mang thái độ, từ trong rừng đi ra. Cựu truyền huyền công đạt đến đệ ngũ chuyển ý chuyển cảnh giới, tầm thường biến hóa thuật giống như cơm bữa đơn giản. Đừng nói phổ thông yêu tu, liền ngay cả tu sĩ nhân tộc cường giả, không có chuyên luyện nhãn thuật, ở do đột nhiên không kịp đề phòng, cũng sẽ không phân biệt thật giả. Đương nhiên, loại biến hóa này thuật lớn nhất thiếu hụt chỗ chính là ở không cách nào che lấp tử phủ nguyên thần, không thể so đến Tôn Ngộ Không 72 biến, liền bản thể khí chất đều có thể chuyển biến. Gặp phải thực lực cao thâm hạng người, chỉ cần dò ra khí tức, vừa tra tử phủ hình thái, tất nhiên lộ hãm. Bất quá, đối với những này hóa hình vẫn còn chưa hoàn toàn tiểu yêu, đúng là cũng có thể ung dung lừa gạt. Ở đâu tới tiểu yêu, hô to tiểu khiếu chuyện gì, cũng không sợ đã kinh động đại vương. Gọi ngươi là đẽ. Yêu trong đám, một cái bái mặt lão giả, một mặt nghiêm nghị hướng Trương Hữu Nhân hô quát. Này bái mặt lão giả rõ ràng cho thấy cái này quần tiểu yêu người cầm đầu, hắn thân là đại vương bên cạnh tập dịch, khi thích đại sự trước, trong lòng sự tình chính nhiều lắm đấy, vừa nghe đến Trương Hữu Nhân ở giữa không trung một trận hô to gọi nhỏ, thanh chuyện mấy chục giảm, cũng có chút tức giận, đối với hắn đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Chỉ là, giới hạn ở tu vi và ánh mắt, hắn tự nhiên bỏ quên Trương Hữu Nhân có thể cưỡi mây đạp gió, thực lực tất ở trên hắn. Đương nhiên, cũng có khả năng là hắn đi theo đại vương bên người quá lâu, đối với cao thâm tu vi yêu vương nhìn nhiều lắm rồi, không đem hắn để ở trong mắt, nói chuyện đều là mắt cao hơn đầu, không coi ra gì. Trương Hữu Nhân đương nhiên sẽ không cùng một cái tiểu yêu đầu mục chấp nhận. Hắn nhìn thấy cái này quần cấp tốc chạy gấp đuổi, rõ ràng có chuyện trong lòng tiểu yêu, nhất thời nảy ra ý chuẩn bị lẫn vào cái này quần tiểu yêu quần bên trong, tìm hiểu tin tức. Cảnh Huyễn Tiên Tử trước khi rời đi đã từng nói, bởi vì nàng bản thân tự mang linh giới bản nguyên khí tức, đi tới tiên giới sau khi, cùng Trương Hữu Nhân phát sinh ngượng ngùng việc, ở âm dương kết hợp bên trong, linh giới cùng tiên giới khí tức phát sinh va chạm, chuyện này sẽ dẫn đến hai cái thế giới lực lượng hòa vào nhau, mà dẫn phát thiên đạo phản vệ. Loại này phản vệ chính là núi Côn Luân đạo sĩ suy tính ra cơ duyên lớn. Bất quá, ở loại này phản vệ bên trong, thiên đạo phát sinh dị biến, lượng kiếp sớm phát động, vậy thì đối với tiên giới tu sĩ đến rơi xuống một thật một xấu hai kết quả. Chỗ tốt là trở ngại tu sĩ thiên đạo phong ấn vỡ tan, đại năng như sau mưa xuân mang lên cấp, một chút thực lực cao cường đại năng sẽ lại đăng đỉnh, đạt đến càng đỉnh cao phong, xúc động tiên giới tân nhất ba tu luyện dậy sóng, đồng thời cũng sẽ khiến cho tân nhất phiên tài nguyên tu luyện cùng quyền thế tranh cướp, làm cho cả tu luyện giới một lần nữa nhấc lên mới từng làn lan trạng rộng hành vi lam đồ. Thế nhưng, bất cứ chuyện gì tất có hai đầu, có lợi lại có tệ. Chỗ hỏng là các giới phong ấn vỡ tan, một chút phong ấn thượng cổ đại hung nơi sẽ nhân thiên đạo dị biến mà biến thành đường bằng phẳng, khiến cho những thượng cổ đó bị phong ấn các tộc lần thứ hai loạn ta tam giới, đến thời điểm chắc chắn sinh linh đồ thán, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Theo Trương Hữu Nhân biết, cái này Thập Vạn Đại Sơn bên trong chính là một chỗ phong ấn, hơn nữa còn là hung hiểm nhất thượng cổ man tộc nơi phong ấn. Thượng cổ man tộc lấy thể cường thiện chiến mà nói, không chỉ cá thể thực lực mạnh mẽ, còn bởi khát máu mà nghe tên. Ở thời đại thượng cổ, uy danh hiển hách, khiến cho bách tộc chấn động phục. Sau đó, ta nhân loại đại năng liên hợp bách tộc tu giả, mấy tận tộc diệt tình huống, mới đạt được chiến đấu thắng lợi. Nay trận chiến đấu sự khốc liệt, không cách nào lấy ngôn ngữ tương tố. Chính là trang đại chiến kia, tạo thành bách tộc suy sụp, chỉ vì nhân tộc chuyển thừa chưa tuyệt, sinh sôi rất nhanh, rồi mới từ này mà quật khởi, trở thành tam giới chi chủ. Thế nhân đều biết thượng cổ man tộc bị diệt, liền một ít bí thuật, công pháp đều bị người yêu hai tộc nắm giữ, tỉ như Trương Hữu Nhân hiện tại tu luyện cựu chuyển huyền công, chính là bắt nguồn từ này tộc. Thế nhưng, thế nhân cũng không biết man tộc không có bị chém giết sạch sẽ, còn có một tiểu túm bị phong ấn với mỗi cái bên trong tiểu thế giới. Cái này Thập Vạn Đại Sơn chính là phong ấn thượng cổ man tộc tiểu thế giới một trong. Trương Hữu Nhân rất là tam giới chi chủ, đối với điểm ấy bí ẩn vẫn có nghe thấy. Vì lẽ đó, tự biết bởi chính mình nguyên nhân tạo thành phong ấn sớm vỡ tan, Trương Hữu Nhân dù cho biết rõ chuyến này nguy hiểm, cũng phải một thăm dò hư thực, làm ứng biến chi sách. Chính là dựa vào đây, Trương Hữu Nhân dự định lẫn vào những này tiểu yêu bên trong, thâm nhập bản địa yêu tộc, tìm hiểu có quan hệ phong ấn việc. Lượng kiếp lên thì các loại tính toán không thể. Cho dù Trương Hữu Nhân thực lực bây giờ được tăng lên cực lớn, chúng sinh chi tuệ khả lấy thôi diễn vạn vật, thậm chí ngay cả hắn đế hoàng kinh cũng có thể ở chúng sinh chi tuệ dưới có thể hoàn thiện, thế nhưng vẫn không thể chính xác toán biết phong ấn vị trí cụ thể, chỉ có thể mượn cho tới nay, đời đời kiếp kiếp đều trấn thủ vùng thế giới này yêu tộc. Quyết định chủ ý Trương Hữu Nhân, nghe được bái mặt lão giả chất vấn, cũng không chống đối, run lên hóa thân bạo viên sau khi này cao to uy mãnh thân thể, khờ cười nói, bản tọa ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này, cảm nhận được hùng sơn trùng điệp khí thế, không nhịn được cổ họng ngứa, liền lôi kéo cổ họng giống lên vài câu, không kinh các vị đi. Nói thật, rời đi Hỏa Diễm Sơn phạm vi, mất đi đâu xuất hỏa ăn mòn thập vạn đại sơn, trừ tiên giới số ít mấy tòa danh sơn ở ngoài, ngược lại cũng có thể coi vì là hùng sơn trùng điệp. Này bái mặt lão giả vừa nghe Trương Hữu Nhân than thở núi này nước này, trên mặt tự nhiên một luồng tự hào cảm. Đó là, nhà ta đại vương hùng cứ ngọn núi này, liên đối ngọn núi này khí thế đều trở nên hùng vĩ, để viên huynh kinh ngạc cũng là trong dự liệu sự. Mẹ trứng, cái tên này cũng là cái đánh rắn theo côn trên a. Trương Hữu Nhân ách cười nhìn về phía này một mặt mê muội bái mặt lão giả, tựa hồ hắn chính là núi này chủ nhân giống như vậy, tức giận hỏi, chư vị yêu vương là chuẩn bị đi nơi nào, làm mò rớt gì từ đây? Này bái mặt lão giả cùng với một đám tiểu yêu nghe được Trương Hữu Nhân xưng hô bọn họ vì là yêu vương, miệng đều sắp không khép lại được, cũng không kịp nhớ mình cùng tu sĩ trung kim tiên không sai biệt lắm cảnh giới yêu vương, còn kém 10 vạn 8 ngàn dặm, mắt đều cười nhau lại. Viên huynh có chỗ không biết, mấy ngày nữa chính là ta ra đại vương ngày vui, chúng tiểu nhân vì là đại vương chuẩn bị mở mọi việc đây. Đúng rồi, viên huynh chẳng lẽ không đúng đến cho nhà ta đại vương chúc mừng sao? Đại vương, đại hỷ. Trương Hữu Nhân nhìn về phía cái này quần chọn la mang đam tiểu yêu, có chút kinh ngạc. Vẫn đúng là vừa vặn. Hắn cười cợt nói, đang muốn quay dày mấy chén nước rượu. Bất quá, bản tọa chính là tha phương tán yêu, chuyến đến thập vạn đại sơn tiếp các giới yêu vương, không biết quý đại vương là phương nào yêu thân, đại hỷ lại là vì chuyện gì? Hắn âm thầm quyết định chủ ý, đối với mới có thể tụ hội nhiều như vậy tiểu yêu, cũng chiếm cứ nhất sơn xưng vương xưng bá nhân vật, chí ít cũng là một giới yêu vương. Đại hỷ việc, chắc chắn tụ hội các nơi tiểu yêu, vừa vặn tìm hiểu các loại tin tức. Chỉ là thực lực đối phương cường đại, chính mình có thể chiếm được biết điều làm việc, để tránh khỏi lọt sơ sót, rơi vào bẫy yêu tay, vậy cũng thì phiền toái. Bái mặt lão giả vừa nghe hỏi chính mình đại vương lý lịch, hưng phấn đến toàn bộ yêu thân đều có chút run rẩy, hắn háng giọng một cái, nói, viên huynh có thể nghe cho kỹ. Nhà ta yêu vương là. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 267, Đại lực Như Ma Vương. Viên huynh có thể phải cẩn thận nghe cho kỹ. Nhà ta yêu vương là. Bái mặt lão giả một mặt vẻ ngạo nghễ, dường như đại vương của bọn họ là không bình thường cao nhân, so với đạo tổ, thánh nhân hàng ngũ còn muốn chức cao thế trọng. Hắn một mặt nóng bỏng mà nhìn Trương Hữu Nhân, trong giọng nói tự nhiên mang theo một luồng một cách tự nhiên toát ra đến kính trọng vẻ nói, nhà ta yêu vương được xưng đại lực Như Ma Vương, Bình Thiên Đại Thánh là vậy. Bình Thiên Đại Thánh, đại lực Như Ma Vương. Trương Hữu Nhân quả thật kinh trụ. Tôn Ngộ Không kết bái đại ca, thực lực cũng không so với Tề Thiên Đại Thánh được hơn nửa phần đại lực Như Ma Vương. Đúng rồi, ở Hỏa Diễm Sơn phụ cận, thập vạn đại sơn khu vực trung tâm, có thể chiếm cứ một góc nhỏ, trở thành một đại yêu vương chỉ sợ cũng chỉ có đại lực Như Ma Vương, cái này nhìn như thành thật, trong xương lại hết sức khéo đưa đẩy, thực lực lại siêu cường lão như đầu. Ha, Như Ma Vương sao? Không biết La Sát Nữ có ở đó không? Nạp Phạ Tiêu Phiến nhưng là cái bảo bối tốt. Còn có Ngọc Diện Hồ Ly, Thánh Anh Đại Vương, cái này Như Ma Vương một nhà mỗi người đều không phải là kẻ tầm thường a. Trương Hữu Nhân bắt đầu mong đợi. Đúng rồi, vừa nghe cái này bái yêu từng nói, đại vương có hỉ, chính đang chuẩn bị mở đại hỉ việc. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Trương Hữu Nhân ở trong lòng bắt đầu suy đoán, ở Như Ma Vương chuẩn bị mở đại hỉ việc trong lúc, lại sẽ phát sinh cái gì thú vị việc đây? Đối mặt cái này yêu tộc đại thánh, liệu sẽ mang đến cho hắn niềm vui bất ngờ đây? Hiện tại, cách Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung bất quá thời gian mấy năm, cùng Nguyên Tây Du thế giới còn có 500 năm. Lão Nưu Đầu không biết đúng hay không đã cùng La Sát Nữ kết hôn. Thánh Anh Đại Vương Hồng Hải Nhi có hay không xuất thế, còn có Ngọc Diện Hồ Ly cái này mê chết người không đền mạng yêu tinh có hay không đã cùng hắn có một chân. Nghĩ tới đây, Trương Hữu Nhân không thể không than thở lão Nưu Đầu số đào hoa. Bất luận là La Sát Nữ vẫn là Hồ Ly tinh, cái đỉnh cái đều là nhất lưu đại mỹ nữ, không muốn sẽ vừa ý một cái thô mạng hắn tử. Xem ra, ở tiên giới vẫn là càng tôn trọng vũ dung lực lượng, đối với nam tính nhận thức vẫn không có như kiếp trước địa cầu giống như vậy, hướng về trung tính mỹ chuyển biến. Để một chút nương phao trở thành muội chỉ trong mắt vạn người mê. Thu hồi lung ta lung tung gỗ tâm tư, đối mặt các loại nghi hoặc, Trương Hữu Nhân chuyển hướng bái mặt lão giả nói, không biết nhà ngươi đại vương đại hỷ việc vì sao, là đón dâu vẫn là sinh tử, hay là nạp tiểu thiếp. Viên huynh, không thể nói lung tung được, nhà ta đại vương thật là nghiêm cẩn ngay ngắn, không thích nhất cái nào ăn này của ngươi tử. Bái mặt lão giả biểu hiện ra một bức cực lực giữ gìn chủ nhân trung thành, nghiêm túc nói, đại vương tận sức với truy tìm đại đạo, vì là yêu tộc nhu lợi, vẫn giữ mình trong sạch. Đến nay vẫn là một thân một mình, tại sao sinh tử, nạp tiếp câu chuyện. Chỉ là gần nhất có tiên giới đại năng nghe nói đại vương tu đạo tịch mịch, đặc biệt tác hợp một việc nhân duyên, lúc này mới xử lý đám cưới này. Viên huynh, cũng là đụng tới lão yêu ta, nếu như đụng tới cái khác yêu binh yêu tướng, ngươi dám ngay mặt trêu chọc đại vương, vậy coi như thảm. Quả nhiên, Trương Hữu Nhân nhìn thấy một chút tiểu yêu đối với hắn khuôn mặt không quen, rõ ràng cảm thấy hắn vừa ngôn ngữ đối với Như Ma Vương có chút bất kính, biểu hiện ra một luồng tức giận bất bình vẻ. Cũng may bái mặt lão giả tại đây chồng tiểu yêu bên trong, thân phận không thấp, những này tiểu yêu tiểu quái mới không còn ngay mặt phát hỏa. Trương Hữu Nhân ngượng ngập nở nụ cười, thầm nói, cái này Như Ma Vương vừa mới kết hôn, đó chính là Thiết Phiến công chúa La Sát Nữ. Cũng thực sự là đúng dịp, theo hắn suy tính, bởi vì lượng kiếp khởi động, Tây Phương giáo đã bị bức ép phải nhanh hơn Tây Du tiến trình, nói không chừng lấy kinh nghiệm hành trình ở gần nhất liền sẽ bắt đầu. Thật xảo bất xảo, cái này Như Ma đúng vào lúc này đón dâu, hơn nữa cưới chính là lấy kinh nghiệm người qua Hỏa Diễm Sơn tất không thể thiếu trung gian phân đoạn, quạt ba tiêu người trưởng khống, La Sát Nữ. Trong này một chút chi tiết nhỏ phải phí một phen tự định giá. Nghe bái mặt ý của lão nhân, Nhu Ma Vương vẫn độc thân tìm đạo, cái gọi là giữ mình trong sạch. Như vậy, vì sao tại đây lúc mấu chốt nghị đón dâu? Trong này là ai ở tác hợp cái này chuyện hôn sự? Là vì Tây Du phô bình con đường, vẫn là có khác cái khác dự định? Làm tam giới chi chủ Trương Hữu Nhân, đối với Tây Du một chuyện đã tham dự trong đó, không cách nào rút người ra. Bởi vì hắn phân hồn tôn ngộ không là trời sinh người hộ đạo, kiên quyết không cách nào thay đổi, khiến hắn chia sẻ một phần lấy kinh nghiệm công đức, tất nhiên muốn tham dự trong đó, mới có thể kết thúc nhân quả, đem việc này tìm tới viên mãn dấu chấm tròn. Nhưng là, cái này kinh làm sao lấy, đường lại nên đi như thế nào? Làm tam giới chính thống làm sao đối kháng Tây Phương giáo toàn diện xâm lấn, làm sao ở lấy kinh nghiệm chi đồ khắp nơi tính toán, cùng đạo, Phật hai môn phân thủ lợi ích, cái này chính là bày ở trước mặt hắn một cái trọng đại đầu đề. Một bên suy tư, một bên cùng bái mặt lão giả một đạo vượt núi băng đèo, đi rồi không biết bao lâu, rốt cục nghe được yêu thanh ồn ào thanh âm. Đến. Trương Hữu Nhân dương mắt vừa nhìn, một tòa khí thế hùng vĩ động phủ ngơ ngác ở trước mắt. Nhưng thấy này động phủ khí thế bằng bạc, cho thấy chủ nhân thực lực bất phàm. Ở bên ngoài động phủ khối lớn trên đất trống, một chút yêu binh yêu tướng đã lục tục đến đây, vì là Nhu Ma Vương đại hỉ nói hạ. Cách chính yến tuy còn có mấy ngày thời gian, thế nhưng Nhu Ma Vương ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong giao hữu rất rộng, thanh danh rất lớn, một chút phụ thuộc vào hắn tiểu yêu không thể không sớm lấy lòng. Những này tán yêu tiểu tướng, ở đâu là nhàn được nhân vật, đại gia theo phần tử sau khi, liền bắt đầu ở trong giáo trường vũ đao lộng thương lên, từng cái yêu hóa thân thể, ngược lại cũng khổng võ hữu lực, thập bát ban vũ khí cũng đùa giỡn đến ra dáng. Trương Hữu Nhân cũng theo đại gia bị một phần hậu lễ, ở quải lễ bạc thời gian, lễ quan hỏi đến tính danh, hắn thuận miệng lấy cái viên thiên cương, cũng không biết bị đại đường người quốc sư kia sau khi biết, có thể hay không bởi vì Ngọc Hoàng Đại Đế dùng qua tên này mà cảm thấy bị thêm mừng rỡ. Theo lễ sau khi, Trương Hữu Nhân nhìn thấy bái mặt lão giả bận rộn liên tục, cũng không tiện nhiều lần quấy rối, lưng thương theo đoàn người đi tới thao trường sau khi, ở vây xem đồng thời, chuẩn bị thám thính một chút tin tức hữu dụng. Động này phủ diện tích rất rộng, phía ngoài thao trường cùng mới mở ra đến làm việc vui đất trống vô cùng trống trải. Hơn nữa các nơi yêu binh yêu tướng tiếp tục tới rồi, cũng không phải ngu có người nhận ra khuôn mặt mới nguy hiểm. Nhìn động này phủ, Trương Hữu Nhân hơi xúc động. Ở Nguyên Tây Du ký bên trong, Nhu Ma Vương đường đường yêu tộc đại thánh, nhưng không động phủ của mình. Hắn hoặc là trụ tích Lôi Sơn Ma Vân động ngọc diện hồ ly nơi đó, hoặc là ở tại Thúy Vân Sơn chuối Tây động thiết phiến công chúa nơi đó, cũng không biết là Tây Du ký sơ sẩy, vẫn là sau khi kết hôn, bị hai nữ nhân chồng chừng quá chặt chẽ, đơn giản đem động này phủ qua tay với hắn yêu, để Nhu Ma Vương bắt đầu cuối cùng không thể thoát với hai nữ nhân lòng bàn tay. Đường đường yêu tộc đại thánh Nhu Ma Vương ở trong Tây Du ký ngay cả cái độc lập động phủ đều không có. Cái này cùng cái kia có thể tự xưng bình thiên đại thánh Nhu Ma Vương tính cách không hợp a. Trương Hữu Nhân lẩm bẩm thấp giọng lẩm bẩm lầu bầu, hắn không nghĩ ra Nhu Ma tự xưng bình thiên đại thánh, cùng Tôn Ngộ Không vẫn là kết bái huynh đệ, lấy hắn làm đầu, bất luận thực lực, vẫn là đảm lượng, cùng với nghĩa khí đều là kể đến hàng đầu. Vì sao hắn sẽ ở Thúy Vân Sơn cùng Tôn Ngộ Không không cố tình huynh đệ ra tay đánh nhờ gì tàn nhẫn? Vì sao hắn không để ý thiết phiến công chúa mãnh liệt phản đối, sẽ rất sớm mà đem Thánh Anh đại vương Hồng Hải Nhi xin mời ra khỏi nhà, tự lập vi vương? Nếu bái mặt lão giả lấy động phủ quản sự thân phận, nôn từ đâm đâm nói Nhu Ma Vương giữ mình trong sạch, tối thiểu hẳn không phải là đồ háo sắc, vì sao hắn sau khi kết hôn, trước sau như hai người khác nhau, lại cùng hồ ly tinh thân nhau, trở thành một liên gia đều không để ý phụ lòng lang? Việc này chắc chắn kỳ lạ. Trương Hữu Nhân không tin trong này toàn như hiện ra ở mặt ngoài đơn giản như vậy. Cái gì kỳ lạ? Ngay ở Trương Hữu Nhân thất thần suy tư thời gian, một cái ồ ồ âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 268, phế bỏ thân phận. Trương Hữu Nhân nghe được sau lưng âm thanh, xoay người lại thời gian, bị người này trước mặt sợ hết hồn. Người này ngũ đại tam thô, uy phong lẫm lẫm, trên đầu đeo đỉnh đầu mài nước sáng trắng thép tôi khôi, trên người quán một bộ nhung mặc cẩm tú hoàng kim giáp, dưới chân đạp một đôi quyển nhọn phấn nền kỳ ủng ra, bên eo cột một cái tích góp kia bà cô sư rất mang. Một đôi mắt quang như gương sáng, hai đạo lông mày diễm tựa hồng nghê. Thanh âm người này như hồng trung, thuận miệng một câu, cũng làm người ta đinh thái nhức óc, một thân khí thế càng là phóng đãng tàn phá, để Trương Hữu Nhân cảm thấy áp lực một tầng. Người này, Trương Hữu Nhân xem ra người đến bậc này thế cùng khí tức mạnh mẽ, chỉ vừa nghĩ lại, liền rõ ràng là chính chủ nhân đến rồi. Hắn cũng không nghĩ tới, trong lúc vô tình loanh quanh, dĩ nhiên đụng tới đại lực Nhu Ma Vương đích thân tới. Cái tên này không phải nên ngốc ở trong động phủ chuẩn bị kết hôn công việc sao, làm sao còn có rỗi danh chung quanh đi lung tung. Trương Hữu Nhân sắc mặt hiện khổ, nhớ tới Nhu Ma Vương là kim tiên tu vi yêu tộc đại thánh, chỉ cần hơi thêm chú ý, sẽ nhìn thấu hắn đích thật thân, biết hắn giả mạo yêu tộc mà tới. Bất quá, tại đây ngày vui, hắn hẳn là sẽ không duyên cớ sinh nộ, ra tay đánh nhờ gì tàn nhẫn, ở hôn trước trình diễn một hồi họa sát thân đi. Trương Hữu Nhân trong lòng thấp vọng, thực sự không muốn ở đây cùng cái này lực lớn vô cùng, thực lực mạnh mẽ Nhu Ma Vương phát sinh tranh chấp. Không phải lúc, cũng không phải một cái tốt địa điểm. Này Nhu Ma Vương còn cao hơn hắn một đầu, hơi có chút nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Trương Hữu Nhân, trên mặt lộ ra vẻ hài hước. Viên Thiên Cương, ha ha ha ha. Nhu Ma Vương một tiếng cười lớn, nói, bản vương đúng là nhận thức một cái Viên Thiên Cương nói người, bất quá, hắn cũng sẽ không ở bản vương trước mặt giấu đầu lòi đuôi. Nói, người rốt cuộc là ai? Cải trang thành ta yêu tộc, đến tột cùng vì chuyện gì? Nhu Ma Vương ngữ khí một lệ, để Trương Hữu Nhân áp lực đột ngột sinh. Trong đầu nhanh chóng xoay một cái, Trương Hữu Nhân nghị phong ấn vỡ tan việc, nói không chừng muốn ứng tại đây Nhu Ma Vương trên đầu. Đơn giản sẽ đi ngụy trang, biến thành bản thể, chặn lại áp lực nói, Bình Thiên Đại Thánh Nhu Ma Vương, bản tôn lễ độ. Bản tôn đến đây, đúng là không phải bất đắc dĩ, biến hóa mà đến, thực sự là có chuyện quan trọng tương lượng. Nếu như không ngại, chúng ta hãy tìm nơi bí địa, tường nói một chút làm sao? Không nói ra lai lịch của ngươi, chỉ bằng một câu nói, muốn cho lão Nưu cùng ngươi thương lượng chuyện quan trọng. Hừ. Nưu Ma Vương một tiếng hừ nhẹ, chấn động đến mức Trương Hữu Nhân khí huyết sôi trào. Hắn ám đạo cái này lão Nưu cũng không phải thổi ra, thực lực quả thật là lợi hại. Lấy hắn tu vi bây giờ, chỉ nhục thể thực lực liền đạt đến tiên tiên cảnh giới. Nếu như thêm vào đại đạo lực lượng, cùng phổ thông kim tiên cũng không phải là không thể một đấu. Nếu như là Tào Quốc cứu hàng ngũ không phải chiến đấu hình tu sĩ, hắn còn có thể hiểm trung cầu thắng. Thế nhưng, tại đây Nưu Ma Vương trước mặt, nhưng vẫn còn có loại cảm giác vô lực. Bất quá, kết hợp từ bái mặt lão giả trong miệng nghe được Nưu Ma Vương tính tình, cùng với đại hôn trước mặt cái này đặc thù thời cơ, Trương Hữu Nhân chắc Nưu Ma Vương sẽ không bắt hắn như thế nào, bởi vậy, hắn không sợ. Lẽ nào đường đường bình thiên đại thánh, thập vạn đại sơn bên trong một đời yêu vương, lại sợ bản tôn một chỗ tiên tu vì tu sĩ nhân tộc, hẳn là không dám cùng bản tôn một tự, sợ ta hại ngươi. Hừ, bằng ngươi cũng xứng. Nưu Ma Vương bị Trương Hữu Nhân câu nói này tức giận đến giận sôi lên, lỗ mũi liên tục thở ra đại khí, dương lên móng bò nói, "Được, lão Nưu thật còn nghe không được cái nào đến kích tướng ta. Bất luận ngươi là kích tướng hay là thật có việc, bản vương liền cho ngươi một cơ hội, nếu như đợi một hồi không nói ra cái 1-2-3 đến, bản vương hay dùng này đôi quả đấm cùng ngươi tinh tế phân trận." Nưu Ma Vương nói xong lời này, cũng không thèm nhìn tới Trương Hữu Nhân một chút, chắp hai tay sau lưng, như một ngọn núi nhỏ tựa đằng trước dẫn đường mà đi. Dọc theo đường đi, lũ yêu dồn dập túi đầu, không dám đối đầu Nưu Ma Vương này rồi rào khí thế, đồng thời từng cái trong mắt phun lửa nhìn về phía Trương Hữu Nhân cái này tu sĩ nhân tộc, để ý tới không tới đại vương của bọn họ tại sao lại mang theo một nhân tộc tu sĩ hướng động phủ bí thất mà đi. Lần này nói đi, có chuyện gì quan trọng? Vừa ngươi nếu nói chắc chắn kỳ lạ lại đến từ đâu? Ngồi ở bí trong phòng, Nưu Ma Vương trích qua một chuỗi thị nữ đưa tới linh quả, khí định thần nhàn mà nhìn Trương Hữu Nhân, cùng vừa ở bên ngoài thời gian, một điểm liền nhiên tinh khí cực kỳ khác biệt. Xem ra, Nưu Ma Vương cũng không phải là mặt ngoài biểu hiện như vậy kích động cùng lô mang a. Trương Hữu Nhân trong lòng có tính toán, đơn giản biểu hiện càng phóng đãng tính tình thật một chút, nói, "Này, ngươi đây không phải là đạo đãi khách đi." Hắn chỉ vào đặt ở Nưu Ma Vương trước mặt linh quả bàn trái cây, không hề để tâm đối phương là cái kim tiên cao thủ. Lầm đánh lầm bên trong, Trương Hữu Nhân cái này tản mạn mà không sợ cá tính ngược lại cũng đầu Nưu Ma Vương duyên, thẳng đến lúc này, Nưu Ma Vương mới nghiêm túc quan sát Trương Hữu Nhân một chút, phất phất tay, gọi thị nữ trở lên một bàn linh quả. "Xem ra ngươi quả nhiên là có cái nên làm mà đến, có thể lấy điệu tiên cảnh giới ở bản vương trước mặt duy trì phần này bình tĩnh, bản vương cũng coi như có mấy phần thưởng thức." Bản vương không nghĩ ra, một kẻ loài người tu sĩ ngàn dặm xa xôi, không sợ ta yêu tộc tư thế, chuyên dịch dung đi tới thập vạn đại sơn vì chuyện gì? Ngươi cũng đừng nói vô ý đụng tới ta lão Nưu, hơn nữa còn là ở ta lão Nưu đại hôn loại này đặc thù thời khắc chuyên đến vì ta chúc mừng đi. Trương Hữu Nhân cười ha ha nói, ngươi cũng đừng nói, vẫn đúng là gọi ta vô ý đụng phải. Hắn đánh gậy Nưu Ma Vương chuẩn bị tướng tuân ý đồ, chủ động nói, bản tôn tới đây thật là có chuyện quan trọng khác, bất quá, dọc đường đúng lúc gặp đại vương tân hôn, tiện đường chúc mừng mà tới. Thế nhưng, làm là nhân tộc ở thập vạn đại sơn làm việc, rõ ràng có chút dễ thấy, chỉ được biến hóa dung mạo, mong rằng đại vương thứ lỗi. Nưu Ma Vương, ồ, chính là, bản tôn nhưng thật ra là đang điều tra thập vạn đại sơn nơi sâu xa thượng cổ man tộc phong ấn mà đến, nếu cùng đại vương ngày vui không hẹn mà gặp, như vậy chỉ có quấy rầy một chén nước rượu. Thập vạn đại sơn, thượng cổ man tộc phong ấn. Nưu Ma Vương lông mày bắt đầu kéo xuống, ngữ khí bắt đầu trở nên có chút lạnh. Các ngươi nhân tộc tự trước lượng kiếp đem thập vạn đại sơn giao cho ta tay yêu tộc, còn có ai quan tâm tới cái này phong ấn? Hắn trong giọng nói mang bên trong hoài nghi nhìn về phía Trương Hữu Nhân nói, liền ngay cả các ngươi Hạo Thiên Ngọc Hoàng đại đế cũng liều mạng, đạo Phật hai môn đối với này cũng vui vẻ với xem ta yêu tộc dây dưa đến chết ở chỗ này, mở một con mắt nhắm một con mắt, chẳng quan tâm. Một mình ngươi điệu tiên cảnh tu sĩ còn sẽ quan tâm cái này? Có hy vọng. Trương Hữu Nhân có thể thấy, Nưu Ma Vương nhìn trời đỉnh, đối với đạo Phật hai môn oán niệm cực sâu, thế nhưng đối với thập vạn đại sơn phong ấn chỗ nhưng lộ ra một luồng thân thiết, chỉ rõ ràng nhất đối với người tộc thất vọng mà không tín nhiệm hắn thôi. Trương Hữu Nhân cười cợt, nói, thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách. Phong ấn một khi vỡ tan, thượng cổ man tộc phá ấn mà ra, bất luận là ngươi yêu tộc, vẫn là ta nhân tộc, càng hoặc tam giới hết thảy chúng sinh, chính là một tai nạn, một hồi tuyên cổ tội nghiệt. Hắn ngữ khí nghiêm nghị nói, theo bản tôn suy tính, này đạo thượng cổ nơi phong ấn bởi lượng kiếp đến, phong ấn đã yếu đi. Hơn nữa, gần nhất nguyên khí gợn sóng, để chỗ này phong ấn khả năng sẽ xuất hiện ngoài ý muốn, cố, bản tôn đúng lúc tới rồi, muốn cùng chư vị yêu vương cùng tham này cảnh, lấy thương nghị đối sách. Phong ấn yếu đi việc này bản vương đúng là biết một chút, thế nhưng gần nhất nguyên khí gợn sóng, phong ấn khả năng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ngươi là nghe người phương nào từng nói, tin tức này liệu có thật? Nưu Ma Vương vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Coi là thật. Đại vương nếu như không tin, chỉ cần phái người đi vào tìm tòi sẽ minh xét đến tận cùng. Nưu Ma Vương sắc mặt khẽ động, quay đầu nhìn về ở ngoài quát to, người đến a, nắm bản vương lệnh bài, đi vào tra xét cầu hỷ thức phong ấn chỗ, nhìn có hay không có sự dị thường. Chờ tiểu yêu nắm khiến mà đi sau khi, Nưu Ma quay đầu, một mặt vẻ kinh dị xem hướng về Trương Hữu Nhân nói, đạo hữu, liền thập vạn đại sơn phong ấn việc cũng giải đến như vậy hiểu, đoạn không phải tu sĩ bình thường. Hiện tại, ngươi có thể nói ra thân phận thực sự thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 269, yêu tộc thất thánh. Nưu Ma Vương nói xong câu đó sau khi, liền lặng lặng mà nhìn Trương Hữu Nhân, ngữ khí tuy rằng bình thản, thế nhưng là dành cho hắn rất lớn áp lực. Ai? Than một tiếng, Trương Hữu Nhân bất đắc dĩ ra một ngụm trọc khí. Bản tôn chính là trong miệng ngươi không tưởng để ý tới cái này thập vạn đại sơn hiện trạng tam giới chi chủ, Hạo Thiên Ngọc Hoàng đại đế, ngươi tin sao? Trương Hữu Nhân trong mắt lóe nhấp nháy kim quang, ngưng thần nhìn đại lực Nưu Ma Vương. Hắn thầm nghĩ, chỉ cần Nưu Ma Vương hơi có dị động, hắn sẽ đột nhiên gây khó khăn, trốn bán sống bán chết. Hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng gây nên chiến sự, thế nhưng hắn cũng tương tự có một tia chắc chắc, cảm thấy Nưu Ma Vương hẳn không phải là như vậy nông cạn chi yêu. Không phải hắn sống bị vắng đầu, muốn ở loại này kim tiên đại năng trước mặt tự lộ thân phận. Bởi vì hắn biết rõ, đối phương vượt nhưng đã phát rất ra, xem như hắn muốn hết sức cần giấu, ở thực lực như vậy đại năng trước mặt, hắn này điểm biến hóa thuật, muốn ẩn giấu cũng khó. Hắn nguyên chuẩn bị lặng lẽ điều tra phong ấn việc, để tương lai dự định, cái nào hiểu được sẽ đụng phải Nưu Ma Vương ngay mặt. Ngược lại đều trốn không thoát muốn bại lộ thân phận, cùng với cho người vật trần, không bằng chính mình sẽ rách ngụy trang, cho mình chữa chút bộ mặt. Hơn nữa, hắn quan Nưu Ma Vương cùng hắn nói chuyện khi biểu hiện, hắn đối với phong ấn vỡ tan sau khi, tam giới tình hình rối loạn tràn đầy lo lắng, là cái có huyết tính, đáng giá thâm giao yêu tu. Lấy Trương Hữu Nhân địa vị bây giờ cùng kiến thức, sớm đã đem người yêu tầng này giới hạn nhìn ra chẳng phải rõ ràng. Huống chi, hắn tu luyện chúng sinh chi đạo, coi trọng hết thể sinh mệnh đồ vật đều chúng sinh. Vì lẽ đó, bất luận Nưu Ma Vương là người vẫn là yêu, chỉ cần không phải đứng phía đối lập, nên cực lực lôi kéo, chỉ cần có thể tin được, liền muốn nắm bảo lưu tín nhiệm. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể ở sau đó thiên địa lượng kiếp bên trong phát triển thực lực, từ từ lớn mạnh, gần mà đặt chân thiên đỉnh, lại nắm tam giới. Vì lẽ đó, Trương Hữu Nhân ở Nưu Ma Vương dưới áp lực, biểu hiện rất hờ hững. Trương Hữu Nhân thản nhiên đúng là để Nưu Ma Vương hơi cảm ngoài ý muốn. Hắn lộ ra một tia vẻ tán thưởng, nhìn về phía Trương Hữu Nhân, trầm mặc một lát, phát sinh một trận phóng đãng cười to. Ha ha ha ha ha. Hắn tiếng cười một trận, nói, thật can đảm, thật can đảm. Đường đường tam giới chi chủ có thể đi vào ta cái này yêu tộc xào huyện, lão Nưu đối với ngươi chỉ có thể nói một cái phục chữ. Chỉ bằng ngươi có thể ở tình hình rối loạn sắp tới thời gian, tự mình tiến vào thập vạn đại sơn phần này trong lòng, ta lão Nưu cũng không làm có ngươi. Bất quá, Nưu Ma mang theo một tia trêu tức, nói, ngươi, yêu hai tộc, thiên đỉnh cùng ta thập vạn đại sơn trong lúc đó mối oán xưa đã lâu, đại thiên tôn các hạ vượt nhưng đã tìm rõ sự tình. Vẫn là ly khai đi. Bằng không, để ta yêu tộc nhìn thấy. Vậy coi như không phải ta lão Nưu có khả năng chăm sóc đến. Trương Hữu Nhân không phản đối cười cợt, nói, đại vương lời ấy sai rồi. Lượng kiếp thời gian, chúng sinh đều là run rế. Bất luận nhân tộc vẫn là yêu tộc, ở hai biến thời khắc đều không thể kháng cự. Chỉ có đồng lòng hiệp tâm dấn thân vào lượng kiếp bên trong, đi chống lại, mới có cơ hội thắng được cuối cùng cơ hội sinh tồn. Người hai ta tộc ngăn cách, thiên đình cùng thập vạn đại sơn một chút mối hoan xưa, so với ngoại địch xâm lấn, so với thượng cổ man tộc thức tỉnh, thực sự bé nhỏ không đáng kể. Trong mắt của hắn mang theo một luồng kiên định, nhìn Nưu Ma Vương, ngựa khí chân thành nói, đại vương, nếu có thời gian, bản tôn mong rằng có thể cùng đại vương một đạo cùng tham phong ấn chỗ, để tránh khỏi xuất hiện để sót, đến thời điểm ngăn trở chi không kịp, người ta liền thành thiên địa đại kiếp tội nhân. Nưu Ma Vương nhất thời ngây dại, lông mày nhẹ nhàng một ninh, suy nghĩ một chút, ngựa khí có chút buông lỏng, nói, yên tâm đi, bản vương đã phái người đi nơi phong ấn tra xét đi tới, không hỏng việc được. Nếu đại thiên tôn mang theo thành ý mà đến, bản vương nếu như còn ra sức khước tử, chính là bản vương không phải. Mấy ngày nữa bản vương ngày vui, mong rằng đại thiên tôn không chê, ẩm chén nước rượu lại đi. Mấy câu nói công phu, Nưu Ma Vương thái độ đối với Trương Hữu Nhân cực kỳ chuyển biến, từ ban đầu phòng bị đến cảnh giác, đến lúc sau thăm dò cùng mình, hiện tại nói tướng lưu, không không biểu hiện hắn đối với Trương Hữu Nhân truyền thuyết này bên trong thiên đình chi chủ có mấy phần tán thành. Nhìn về phía Trương Hữu Nhân này cùng tu sĩ bình thường khí chất khác biệt hờ hững cùng cao quý, Nưu Ma Vương trong lòng cũng đang không ngừng suy nghĩ. Trong truyền thuyết tam giới chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế là cái bắt con vô dụng, lại bởi đạo Phật hai nhà áp chế bị lưu vong với Bắc Câu Lô Châu, lão Nưu còn tưởng rằng hắn liền đem thất bại hoàn toàn đây, không nghĩ tới càng lộ ra phong mang, thực lực cũng khôi phục được cấp tốc như thế. Đồn đại lầm người a. Ở Nưu Ma Vương trong lòng hiểu biết bên trong Ngọc Hoàng Đại Đế bất quá là đạo môn khôi lỗi, mọi chuyện đều người đáng tin nói, không thể làm này vi phục tư phong việc, chớ nói chi là một mình thâm nhập yêu tộc tổ thập vạn đại sơn. Đối với ở đây, Nưu Ma Vương cũng là bội phục vạn phần. Nưu Ma Vương tự hào bình thiên đại thánh, vốn là cái không sợ trời không sợ đất lãng tử, bình thân cũng kính nể nhất gan lớn chủ nhân. Đúng là như thế, hắn mới có thể cùng mấy cái đồng dạng gan to bằng trời, ngay cả trời cũng dám phản đại yêu kết bái làm huynh đệ, cạn chén rượu đầy, ăn từng miếng thịt lớn. Vì lẽ đó, nhìn thấy Trương Hữu Nhân không sợ nguy hiểm, chỉ vì tìm tòi phong ấn việc, cũng chỉ trước người đến, hắn trong lòng liền phục rồi mấy phần. Nói tới mấy cái huynh đệ, Nưu Ma Vương đúng là nhớ lại này thất đệ Tôn Ngộ Không đến. Tiểu tử này vừa mới tu đến một chút công lực nhân thể muốn phản thiên, còn được xưng thể thiên đại thánh. Tôn Ngộ Không luôn luôn kiệt ngạo, bước lên phản kỳ sau khi, nhưng không do ý tưởng bị Thái Bạch Kim Tinh một khang thần thương phúc chiến cho bó tay chịu trói, thành thiên đình một cái nho nhỏ bật mạ ôn, khiến cho lũ yêu sĩ. Đúng là như thế, sau đó, Tôn Ngộ Không phản lên thiên đình thời gian, mấy cái huynh đệ cũng không có không bàng quan. Bằng không, thiên đình nếu muốn lắng lại trận này đại loạn, vẫn đúng là không phải chuyện dễ dàng. Bất quá, hiện tại Ngọc Hoàng Đại Đế cái này kẻ cầm đầu đang ở trước mắt, có hay không đem hắn bắt, để thất đệ được ép nỗi khổ đây. Nưu Ma Vương nhớ tới Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không còn tại Ngũ Hành Sơn dưới bị khổ, cũng có chút hổ thẹn. Bảy huynh đệ kết nghĩa, bọn họ nhưng thả Tôn Ngộ Không bổ câu. Xem như Tôn Ngộ Không lúc trước bởi vì còn trẻ ấu trí, chịu đến Thái Bạch Kim Tinh lửa bịp mà tiếp thu chiêu an, làm cho bọn họ mấy huynh đệ có chút nản lòng phách trí, đến cuối cùng cũng không nên hờ hững. Nói trắng ra là, Nưu Ma Vương trong lòng cũng phi thường rõ ràng, này mấy huynh đệ ở thời khắc cuối cùng đều nhận túng, bất luận thực lực bọn hắn mạnh bao nhiêu, bình thường có bao nhiêu kiệt ngạo, chân chính cùng thiên đình đối nghịch, bọn họ vẫn đúng là không nảy phần lá gan, cũng không bỏ xuống được tu luyện ngàn năm qua có được tu vi. Một khi thất bại, bọn họ cũng kinh hoàng chạm tiên đài trên bị lột bỏ tu vi, hóa thành cho tàn, liền luân hồi cũng không thể vào. Nưu Ma Vương lúc đó bởi vì câu Trần Đại Đế thiện động chấn ma đại nguyên nhân, dẫn đến man tộc tiểu thế giới phong ấn núi lỏng, chỉ được tự mình đem người yêu đi vào chấn áp mà không thoát thân nổi. Sau đó, hắn cũng chỉ là lặng lẽ đến Ngũ Hành Sơn xa xa mà thăm viếng một hồi, tự giác đối với hắn không nổi, ngay cả mặt mũi đều không gặp. Lấy Nưu Ma Vương phẩm tính, lại khinh thường với giải thích việc này, vì lẽ đó, đại náo thiên cung một chuyện sau khi, đến nay còn có một chút yêu vương yêu tướng không biết chi tiết nhỏ, đối với Nhu Ma Vương mấy huynh đệ, đều có mấy phần không nói ra được không tín nhiệm mùi vị. Nhu Ma Vương lắc lắc đầu, tự tiếu phi tiếu nhìn về phía Trương Hữu Nhân, nói: "Đại Thiên Tôn các hạ, nếu như bản vương ở chỗ này lưu lại các hạ, vì ta này thất đệ báo thủ, ngươi cảm thấy có hay không nên?" Trương Hữu Nhân cả kinh, lúc này mới nhớ tới Nhu Ma Vương là Tôn Ngộ Không kết bái đại ca. Nếu như đối phương thật muốn lấy lý do này lưu lại hắn, này thật là có như vậy mấy phần khả năng. Đời sau bên trong, Nhu Ma Vương ngoại trừ ở Hoa Quả Sơn cùng Tôn Ngộ Không kết bái thời gian, có như vậy mấy phần hương hòa tình, đến Tây Du thời gian, hai người bất luận mượn bảo phiến, vẫn là thu hồng hài nhi, đều không có nửa phần cảm tình. Thế nhưng, bị nguyên lửa rất nhiều lần Trương Hữu Nhân, còn thật không dám xem thường chính mình liền có thể phán định Nhu Ma Vương lúc này tâm cảnh. Hắn chữ khám câu trước nói, "Đại vương, bản tôn không sợ nói cho ngươi biết, nếu ta dám đến Thập Vạn Đại Sơn, khẳng định có sinh ly chi đạo. Hơn nữa, Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, cũng không phải là cùng bản tôn trong lúc đó có cửu oán, hắn bị trấn áp cũng không phải thiên đình ra tay." Hắn nhìn một chút Nhu Ma Vương bình thản không gợn sóng thần tình, tiếp tục nói, "Tôn Ngộ Không nếu bái ngươi vì là đại ca, như vậy ngươi nên hiểu rõ hắn. Hắn phản thiên đình rốt cuộc là tại sao? Là vì bản tôn mối thù, hay là thật muốn ngồi trời cao đế vị trí, hay là nguyên nhân khác?" "Đại vương, mong rằng không muốn ở tình hình rối loạn trước lời đầu tiên rối loạn tâm tư." Nhu Ma Vương nhẹ gật đầu, tự nhủ nói, lấy này đầu khỉ xúc động cá tính cũng không phải cái làm Ngọc Hoàng Đại Đế chủ nhân. Còn trấn áp với ngũ hành sân dưới, theo bản vương hiểu biết đến sự thực, ngược lại cũng không có quan hệ gì với thiên đình, là Phật môn làm ra chuyện xấu xa. Chính như Đại Thiên Tôn các hạ nói, lúc này tình hình rối loạn mới hiện ra, ngược lại không có thể tự loạn trận cước. Hắn phất phất tay, mang theo buồn bực nói, "Việc này liền như vậy coi như thôi, vẫn để cho hắn sau đó mình cùng ngươi phân trần đi." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 270, Lục Mạo Tử Vương. Nghe được Nhu Ma Vương lời nói này, Trương Hữu Nhân buông một hơi thở dài. Lúc trước hắn khẩu khí cũng rất cứng rắn, thế nhưng, nếu như Nhu Ma Vương chân tâm muốn giữ lại hắn, đừng nói lấy hắn cảnh giới kim tiên thực lực, xem như hắn không tự mình ra tay, chỉ cần vung cánh tay hô lên, tại đây bầy yêu hội tụ nơi, cái này con bò chỉ cần động nói chuyện, thì có thể làm cho hắn đạp không ra Thập Vạn Đại Sơn. Mắt thấy Nhu Ma Vương xử sự bình tĩnh, gặp chuyện quả quyết, cầm được thì cũng không được. Trương Hữu Nhân đối với này, lão Nhu đầu cũng có mấy phần thâm giao tâm tư, hơn nữa hai người đều có một luồng tỉnh táo nhung nhớ cảm giác, nói chuyện cũng là dần dần mà tùy ý lên. Trương Hữu Nhân trái cố phải, nhìn khắp nơi tiếp đến đại hồng một mảnh ngập phủ, hàm cười hỏi, "Bản tôn nghe nói đại vương đại hôn chính là một vị đại năng tác hợp, không biết quý phu nhân là vị nào hào phiệt con cháu, có như thế nào tài mạo có thể vào đại vương pháp nhãn?" Tuy là hắn bản liền biết Nhu Ma Vương nguyên phối là La Sát Nữ không thể nghi ngờ, vẫn là không biết rõ là người phương nào giới thiệu cùng Nhu Ma Vương quen biết. La Sát Nữ chính là Tu La bộ tộc, chính là Minh Hà lão tổ lấy đại pháp lực khắc kích một giới, học nữ hoa tạo nhân, muốn kiếm lấy thiên đạo công đức lực lượng, lấy được thành thánh cơ hội mà chế tạo ra một chủng tộc. Thế nhưng, bởi vì Minh Hà lão tổ cách cục quá nhỏ, ánh mắt chỉ có thể cực hạn ở hắn tiểu thế giới, tạo nhân sau khi tuy rằng đồng dạng là bầu trời công đức, thế nhưng công đức lực lượng nhưng không đủ để thành thánh. Hơn nữa, hắn sáng tạo ra được Tu La bộ tộc nam cực xấu, tính cách thô bạo, nữ nhưng cực tiếu, phong tình vạn chủng, hình thành hai thái cực. Bất quá, chủng tộc này đến Minh Hà lão tổ huyết thần đại pháp chút xuống, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, là trời sinh chiến thần. Tu La bộ tộc được xuất bản sau, thiên đạo cảm, thánh nhân thất sắc. Vì thế, các thế lực lớn đều lấy thần toán thuật thôi diễn. Minh Hà lão tổ lấy loại phương thức nào kiếm lấy phần này thiên đạo công đức? Hắn nhóm cũng muốn ở môn hạ của chính mình, lấy loại bí thuật này bồi dưỡng đệ tử, lấy tăng cường môn phái thế lực. Thế nhưng, ở xem kỹ bên dưới, những chúa tể này tam giới đại năng mới phát giác, Minh Hà lão tổ nếu nói thâu thiên phương pháp có không cách nào bù đắp thiếu hụt, loại này thành công cũng không thể phục chế. Minh Hà lão tổ cũng không phải là như nữ hoa giống như vậy, ở trên trời sinh vật hết sức thiếu thốn thời gian. Lấy tinh huyết tạo nhân, phong phú tam giới ý nghĩ, mục đích của hắn chỉ là vì trộm lấy tiên đạo công đức, điểm xuất phát liền nhược không ít. Vì lẽ đó, Minh Hà lão tổ tạo Tu La bộ tộc có một cái khuyết điểm chí mạng, sinh sôi bất lực, nhân khẩu cực nhỏ. Đồng thời, Tu La bộ tộc bởi ở Minh Hà lão tổ biển máu tiểu thế giới sang sinh, ở lão tổ biển máu trong thế giới, sức chiến đấu của bọn họ vô địch, tu vi kéo dài không dứt, không sợ đánh lâu. Thế nhưng, chỉ cần trở ra tiểu thế giới kia, Tu La bộ tộc sức chiến đấu sẽ rơi xuống 5 phần 10, đối với nhân loại đem không uy hiếp nữa. Cũng là kể từ lúc đó, tam giới đại năng đối với Minh Hà lão tổ sáng tạo cái này một giới sinh linh, đại thể khịt mũi con thường, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt, lại không chú ý. Chỉ là, tiên giới tu sĩ nhìn thấy Tu La bộ tộc nữ tử mạo mỹ hòa phong tình, nhiều đem bắt giữ, làm như sủng cơ, nam thì tàn nhẫn chém giết. Cứ thế mãi, Tu La bộ tộc ngay ở đại thế giới chậm rãi tuyệt tích, đại thể đều trốn ở biển máu thế giới, thắt dựa vào Minh Hà lão tổ che chở bên dưới. Giờ đây, chỉ có một ít cao môn đại phiệt thế lực lớn hoặc tu vi cao tuyệt đại năng mới có thể thu nhận giúp đỡ có số rất ít tu la nữ tử, từ nhỏ nuôi lớn, hoặc làm sủng cơ tự dụng, hoặc làm lôi kéo người khác tiền vốn, trở thành thông gia công cụ. Đúng là như thế, Trương Hữu Nhân mới sẽ cảm thấy La Sát Nữ lai lịch kỳ lạ, huống chi, thân phận của La Sát Nữ bất phàm, tục truyền đã từng là Tu La bộ tộc một cái nào đó bộ lạc công chúa. Vì lẽ đó, Trương Hữu Nhân hỏi ra câu nói này sau khi, ánh mắt liền yên lặng nhìn về phía Nhu Ma Vương, muốn từ cái này to con trong mắt nhìn ra một chút đầu mối. Thế nhưng, Trương Hữu Nhân không nghĩ tới là, Nhu Ma Vương nghe được hắn câu nói này, phản ứng nhưng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Trương Hữu Nhân vừa dứt lời, Nhu Ma Vương trong mắt rõ ràng ngẩn người, trên mặt nhất thời có chút không dễ nhìn, như cháo sương lạnh. Trên người hắn đồng thời thăng ra một luồng khôn kể khí thế, làm cho hắn toàn bộ yêu thân như một cái sắp nổ tung thùng thuốc súng, áp lực mạnh mẽ phả vào mặt, đem chỉnh bí thất đều bao phủ ở khổng lồ kim tiên nguyên lực bên dưới. Nay cỗ nguyên lực gợn sóng một làn sóng cao hơn một làn sóng, chính như Ngưu Ma Vương chút khi tâm tình, một trận thô bạo một trận. Cường đại nguyên lực gợn sóng tràn ra bí thất, khiến cho toàn bộ động phủ nguyên khí đều sản sinh bạo động, trong lúc nhất thời, yêu thanh ồn ào. Nay tiểu tử loài người ở trong bí thất đến tột cùng cùng đại vương đàm luận chút cái gì, như thế nào sẽ trêu đến đại vương tức giận như vậy? Phi, nhân tộc run rề dám khiêu khích đại vương vua, đáng chết. Cũng chưa chắc, đại vương vui mừng ngày, lẽ ra nên sẽ không bước lên họa sát thân mới là, lấy tiểu yêu chi toán, yêu nhân tộc đạo nhân e sợ sẽ sống quá đại vương hôn kỳ sau khi, thu sau hỏi chém. Sẽ ở đó tên tiểu yêu nói ra lời ấy thời gian, dường như ở hoài nghi câu chuyện của hắn, bí thất bên trong nguyên khí càng thêm thô bạo, ẩn có không bị khống chế mùi vị. Xem ra đại vương là thật sự nổi giận, tiểu yêu cùng ngươi đánh cược, tên kia tu sĩ nhân tộc không sống quá ngày hôm nay. Cá thì cá, đại vương trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, lại trọng lễ nghi luân thường, quyết sẽ không ở đại hỉ trước đại khai sát giới. Lúc trước tên kia tiểu yêu, cái cổ cứng lên, trong mắt có không chịu thua mùi vị. Được, tiểu yêu liền lấy chuôi này pháp khí làm tiền đặt cược, cùng ngươi đánh cược. Khá lắm, nhân tộc pháp khí à, thành thật giao cho, khi nào đi ra ngoài kẻ buôn nước bọn, cướp cái này pháp khí trở về. Đẹp đẽ, chà chà, hiếu chiến binh, bạn yêu dùng vừa vặn tiện tay hoa. Đừng rất mã leo nha leo nhéo, đánh cuộc hay không? Muốn đánh cược liền lấy ra đối ứng thẻ đánh bạc, thử. Được, bạn yêu liền lấy bộ này luyện thể chi thuật cùng ngươi đánh cược. Mẹ trứng, ngươi lúc đó chẳng phải giấu giấu giếm giếm, thứ tốt cũng không ít. Ở bên ngoài tiểu yêu đối mặt bí thất bên trong áp lực, suy đoán dồn dập thời gian, ở động phủ nơi sâu xa một gian khác bí trong phòng, vài tên đạo nhân đồng dạng lộ ra kinh sợ, thả dưới chén rượu trong tay, có chút không rõ ý tưởng. Nếu như phía ngoài tiểu yêu nhìn thấy mấy người này, nhất định sẽ chấn động. Hắn nhóm khẳng định sẽ hoài nghi mình xem hoa mắt, Nhu Ma Vương không chỉ đem Trương Hữu Nhân người này tộc mang vào bí thất nói tỉ mỉ, hơn nữa, ở một gian khác bí trong phòng, còn có vài tên khí sắc người kiêu ngạo tộc đạo nhân chính đang uống rượu mua vui. Sư huynh, đầu kia bổn Nhu tỏa ra mạnh mẽ như vậy khí tức, đến tuột cùng phát sinh chuyện gì? Thái sư tổ tìm cách việc, không có biến chứ? Thanh Huyền tử, bình tĩnh, bình tĩnh. Gọi Thanh Phong tử sư huynh, một vuốt râu ngắn, thần thức tham hướng phía ngoài khí tức, cảm ứng được Nhu Ma Vương ẩn có sai lầm không trạng thái, trong mắt cũng không tự chủ có chút bối rối vẻ. Bất quá, ở Thanh Huyền tử trước mặt, hắn vẫn cứ duy trì một bức cao nhân hình tượng, cường tự lạnh nhạt nói, yên tâm đi, đầu kia bổn Nhu là không dám cái thái sư tổ tâm ý. Nhưng là, Thanh Huyền rõ ràng không có Thanh Phong tử như vậy từng va chạm xã hội, nhớ tới lần này làm cho hắn hơi có bất giải việc xấu, cũng có chút không tự nhiên. Nhưng là, nhân gia giàu gì cũng là yêu tộc đại thánh, một phương yêu vương, như thế nào sẽ không lý do ở trên đỉnh đầu đeo đỉnh đầu xanh mượt mũ đây? Sư đệ a, đừng tưởng rằng nón xanh là dù là ai đều có thể đeo thành. Có lúc có thể mang theo đặc biệt nhân vật chuyên môn cho đeo nón xanh, cũng là một loại vinh quang đây. Tuy nói bên ngoài nhìn rất lục, có chút chướng mắt, ai biết có thể vì vậy mà được chỗ tốt lớn bao nhiêu đây. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 271, Châu Thai ám kết. Thanh Phong tử ở sư đệ trước mặt bề ngoài bình tĩnh, nội tâm nhưng một mảnh rối loạn. Nhớ tới thái sư tổ giao đãi sự tình, liên hệ lên thân phận của hắn, Thanh Phong tử trong lòng chính là phát lạnh. Hắn ở trong lòng một đôi so với hai tướng lấy nhẹ, rốt cục đem hoảng sợ đè ép xuống, kéo hơi có chút run rẩy Thanh Huyền tử, bạo gan hướng một gian khác bí thất đi đến. Hắn phải biết rõ ràng Như Ma Vương nổi khủng nguyên nhân, không muốn bởi vì việc này mà đem thái sư tổ giao đãi nhiệm vụ làm tạm. Thanh Phong tử sư phụ là cao quý thượng động bắt tiên lữ thuần dương, thái sư tổ càng là thái thanh thánh nhân lão tử phân thân, tọa trấn với thiên đỉnh đầu xuất cùng thái thượng lão quân. Chỉ vì Tây Du lượng kiếp lên, Phật môn thân là lượng kiếp nhân vật chính, đông độ truyền đạo, xâm nhập trung nguyên nơi. Tuy nói Tây Du lấy kinh nghiệm một chuyện, đạo tổ thân phong, thánh nhân ước định, thiên đạo tán thành, kiếp nạn này chính là Phật môn hương thịnh thời gian. Thế nhưng, thân là nhân giáo giáo chủ lão tử sẽ không dễ dàng đem lợi ích để Phật môn toàn bộ chiếm đi, cuối cùng khiến cho một nhà độc đại. Liền, hắn trong bóng tối tìm cách, lấy phân thân tọa trấn thiên đình, hóa thành thái thượng lão quân, chi tiết tìm cách Tây Du một chuyện, đối kháng Phật môn Như Lai. Thái thượng lão quân muốn ở Tây Du lấy kinh nghiệm bên trong phân được một phần công đức, đồng thời cũng vì Tây Du lấy kinh nghiệm người thiết trí một chút cản trở, liền tôn vài lần tâm tư, ở Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung thời gian, lấy bắt quái lô luyện ngộ không, còn vô tình hay cố ý đem bắt quái lô bên trong tiên thiên chi hỏa đầu xuất hỏa lan tràn với nhân gian thập vạn đại sơn bên trong, tạo thành hỏa diễm liên miên hỏa diễm sơn. Hỏa diễm sơn là Tây Du lấy kinh nghiệm người một cái con đường tất phải đi qua, vừa vặn không bản mà hợp ý nhau hắn bố cục. Mắt thấy Phật môn đã tăng nhanh lấy kinh nghiệm tiến trình đẩy mạnh, lão quân cũng không dám nhàn rỗi, không thể không bắt tay hỏa diễm sơn việc. Nhưng là Hỏa Diễm Sơn ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, yêu tộc tung hành, không chỉ cường thế, còn rất tính bài ngoại. Người, đạo hai giáo, thậm chí Phật môn đối với này cũng không có từ khống chế. Đối với này, lão quân chỉ được từ ngoại vi ra tay, lôi kéo yêu vương lấy trợ chính mình đại kế. Thái thượng lão quân ở đâu xuất cung tìm cách hồi lâu, tuyển chọn tỉ mỉ, cuối cùng cũng coi như nhìn chúng Như Ma Vương cái này yêu vương. Ở lão quân tính toán bên trong, Như Ma Vương thực lực mạnh mẽ. Thập Vạn Đại Sơn cơ hồ lấy hắn làm đầu, lại cùng Tôn Ngộ Không là kết bái huynh đệ, khi biết Tôn Ngộ Không bị Phật môn trấn áp với Ngũ Hành Sơn sau khi, cùng kẻ thù khái bên dưới, nên là người, đạo hai giáo đánh với Phật môn lên nhất định kiểm chế tác dụng. Hơn nữa, lão quân cùng Như Ma Vương còn có một tia ngọn nguồn, khiến cho Như Ma Vương không thể không túi đầu. Cái này ngọn nguồn cũng là bắt nguồn từ Thanh Như bộ tộc đại nhân quả, lão tử hàng Thanh Như, công đức mãn nhân gian. Năm đó, Thanh Như bộ tộc tại thời thượng cổ tượng voi lớn, chỉ là không có voi lớn mũi trưởng, đệ tử to bằng miệng chén. Hai đầu đảng trên trường, hai mắt tựa trung đồng, vừa gọi kinh hổ lang. Bọn chúng lấy máu thịt làm thức ăn, thô bạo hung hăng, làm loạn nhân gian. Vừa lúc nộ thánh nhân lão tử hóa thánh vì là phạm, độ hóa thế nhân thời gian. Lão tử hóa thân thế gian, lấy lý nhị tên du lịch nhân gian giới, lấy bảo vệ nhân giáo phát triển. Đương hắn nhìn thấy Thanh Như bộ tộc làm loạn nhân gian, tùy ý nuốt thực nhân tộc, chụp lấy kim cương chắc hàng phục thanh lưu bộ tộc, cắt ra móng bò tử, cũng lấy kim cương chắc xuyên qua mũi trâu, mổ bụng phá bụng, lấy ra lưu trong bụng nhân tộc. Từ đó về sau, thanh lưu bộ tộc bị lao tử thuần phục, chỉ được lấy thảo làm thức ăn, trợ giúp phàm nhân cày ruộng lê, lấy chuộc tội đi. Càng chết người chính là, bởi vì lao tử đem thanh lưu bộ tộc mổ bụng phá bụng, khiến cho thanh lưu bộ tộc có ám ảnh trong lòng, ăn đồ vật sau khi sẽ không ngừng phun ra về ăn. Hơn nữa, bởi vì kim cương chắc cắt vỡ mũi trâu, làm cho bọn họ có nhược điểm, chỉ phải bắt được mũi trâu trên khuyên đồng, bất luận lại hung ác thanh lưu, đều lại chạy không thoát người khác nắm giữ. Chính là căn cứ vào nguyên nhân này, lão quân mới dám lấy phân thân chấn giữ tình huống, phái ra đồ tôn lữ thuần dương liên lạc lưu ma vương việc. Hắn không tiếc đem trong bóng tối dưỡng tự nhiều năm tu la công chúa la sát nữ đưa đi làm như thông gia thủ đoạn, lôi kéo lao lưu, chỉ muốn ở tây du lượng tiếp bên trong phân được một chén canh. Đáng tiếc, thái thượng lão quân thân là thánh nhân phân thân, tính toán trên có thể nói đến tính toán không một chỗ sai sót, nhưng tính sót lữ thuần dương trời sinh chính là lãng tử cá tính, còn ở nhân gian thời gian, liền cùng bạch mẫu đơn có chút cấu kết làm bậy, sau đó cận thủy lâu thai lại cùng bắt tiên bên trong hà tiên cô không minh bạch. Đúng là như thế, thái thượng lão quân bên người xinh đẹp nhất, tôi có phong tình la sát nữ làm sao chạy thoát được lữ thuần dương lòng bàn tay? La sát nữ thân là tu la, bị thái thượng từ nhỏ bồi dưỡng, chuẩn bị xem là trọng yếu quân cờ bố cục, chẳng những phải chuyện quạt ba tiêu bậc này linh vật, còn nuôi dưỡng chuyên môn mê người thuật. Mà lữ thuần dương nhưng là không câu nệ tiểu tiết, rượu ngon yêu thơ, có thể nữ sắc, được gọi là tiểu sắc tài vận lã độc thân. Vì lẽ đó, lữ thuần dương cùng la sát nữ hai người vừa thấy mặt đã như thiên lôi động địa hỏa, tuổi khô nộ liên hỏa, hầu như không cần quyến rũ, liền khỏa ở cùng một chỗ. Chờ lữ thuần dương nhớ tới thái thượng giao đãi sự tình thời gian, la sát nữ đã là trầu thai ám kết. La sát nữ hoài cảm lữ thuần dương tỉnh, si mê với hắn phong lưu, đem thai nhi lặng lẽ bảo vệ, cũng không báo cho lữ thuần dương. Mãi đến tận sự tình lâm ở trên đầu thời gian, hai người lúc này mới bắt đầu hoảng rồi. Thế nhưng, đem La Sát Nữ đưa với Ngưu Ma Vương, Lung Lạc Thập Vạn Đại Sơn bảy yêu chi sách là thái thượng lão quân việc quan hệ người, đạo hai giáo cùng tam giới chính thống tính toán, đoạn không thể sai sót. Lữ Thuần Dương tất cả bất đắc dĩ, vốn là cùng Ngưu Ma Vương đàm luận đến không tính vui vẻ, lần này bị con này lao thanh Ngưu sáng tỏ việc này, dẫn tới cái này con bỏ tại chỗ nổi giận. Ai cũng chẳng ngờ hỉ làm cha a. Huống chi là Ngưu Ma Vương như vậy có mặt mũi lại yêu. Nếu không phải là bởi vì Ngưu Ma Vương bản là thuộc về thanh Ngưu bộ tộc, cùng thái thượng lão quân có vô cùng mượn, có thể sẽ tại chỗ cùng Lữ Thuần Dương đánh nhau chết sống, mới có thể ngừng lại. Xem như vậy, Lữ Thuần Dương vẫn bị Ngưu Ma Vương một trận thật đánh. Bàn về sức chiến đấu đến, Lữ Thuần Dương cũng là kim tiên tu sĩ, ở trong nhân tộc ít có địch thủ, đặc biệt một đôi thư hùng song kiếm ở nhân gian giới sông ra uy danh hiển hách. Thế nhưng, Ngưu Ma Vương là dám với tự xưng bình thiên đại thánh yêu vương, một thân mình đồng ra sắt trên thế gian càng là uy danh hiển hách. Đáng tiếc, Ngưu Ma Vương lợi hại đến đâu cũng chạy không thoát thanh Ngưu bộ tộc nhược điểm, Lữ Thuần Dương làm thái thượng đồ tôn, tất nhiên là sáng tỏ những này nhược điểm, cùng sử dụng với chiến đấu, để Ngưu Ma Vương khắp nơi chịu đến cả tay. Như vậy, Lữ Thuần Dương mới không có bị đánh cho mất bộ mặt. Một chiếc hạ xuống, Ngưu Ma Vương vẫn là khí tức khó bình, có lòng tại chỗ chém giết La Sát Nữ, gian đe. Lúc này, Lữ Thuần Dương không thể không chuyển ra thái thượng tử, một phen thần thương khẩu chiến, mới đưa này quật cường Ngưu đầu kéo trở lại. Ngưu Ma Vương, thánh nhân tâm ý không thể làm trái. La Sát Nữ việc, bần đạo hướng về ngươi hứa hẹn, đến Tây Du lượng kiếp vừa kết thúc, bần đạo liền tiếp đi nàng cùng bào thai trong bụng. Đối với việc này, bần đạo nguyện ý hướng tới thánh nhân sư tổ tấn nói, để giải trừ thanh Ngưu bộ tộc mũi trên chi khuyên đồng, để bọn ngươi lại về man hoang bá chủ vị trí làm bồi thường, làm sao? Lữ Thuần Dương không thể không tung cái này đánh đổi, lấy khiến cho Ngưu Ma Vương đi vào khuôn phép, thế nhưng, hắn yêu cầu Ngưu Ma Vương nhất định phải ở Thập Vạn Đại Sơn làm một hồi oanh oanh liệt liệt việc kết hôn, vừa đến biểu lộ ra thánh nhân đối với Ngưu Ma Vương lôi kéo, thứ hai chính thức hướng về Phật môn tuyên cáo, ở Tây Du chuyện này, Hỏa Diễm Sơn cái này một cái tiết điểm thuộc về người, đạo hai môn, không cho Tây Phương giáo nhúng tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 272, Thái thượng nhất mạch. Thanh Ngưu bộ tộc bỏ đi mũi châu trên khuyên đồng, là bọn họ tổ tông tới nay mộng mội để cầu sự tình. Tự lao quân hàng Thanh Ngưu tới nay, Thanh Ngưu bộ tộc đời đời làm nô, nhiều lần thoát thân không được ra sức làm khổ sống vận mệnh. Đặc biệt bọn họ tổ tiên, đến nay vẫn cứ tùy tùng lao tử bên người, làm như hắn công cụ thay đi bộ, đây là bọn hắn bộ tộc vô cùng nhục nhã. Đúng là như thế, Ngưu Ma Vương cùng với Thanh Ngưu bộ tộc hết thể cứng giả, không khỏi hy vọng thoát khỏi tầng này cầm cố, để Thanh Ngưu bộ tộc thoát ly khổ hải, lần thứ hai chấn chỉnh lại yêu tộc chi uy. Đương nhiên, cứu ra lao tổ, càng là bọn họ nguyện vọng lớn nhất. Vì lẽ đó, nghe được Lữ Thuần Dương hứa hẹn, Ngưu Ma Vương chỉ hơi trầm ngâm, liền đồng ý. Còn La Sát Nữ một chuyện, hắn chỉ có ở trong lòng âm thầm ăn quả đắng. Hai tướng quyền lợi, đừng nói mũ xanh, xem như lấy mạng của hắn đi đổi được Thanh Ngưu bộ tộc tự do, hắn cũng đồng ý. Lữ Thuần Dương được Ngưu Ma Vương đồng ý sau khi, lại không mặt mũi ở tại Thập Vạn Đại Sơn, chỉ được phái hai cái đồ nhi đốc xúc việc này chứng thực, chính mình hôi lưu lưu chạy về đâu xuất cùng, còn phải mặt dày cầu lão quân đạt thành Ngưu Ma Vương điều kiện. Tuy nói hắn là lão quân đắc ý nhất đồ tôn, thế nhưng, cùng La Sát Nữ ám thông xã giao, lấy lớn lao lợi ích đổi lấy Ngưu Ma Vương chống đỡ, thực sự là có chút vượt qua lão quân mong muốn. Cũng may lão tử thân là thánh nhân, đã sớm không cần Thanh Ngưu giúp đỡ. Ở Lữ Thuần Dương nhuyễn triển cứng rắn mại bên dưới, lão quân đồng ý sau trăm tuổi, thả Thanh Ngưu về núi, cũng còn về Thanh Ngưu bộ tộc tự do. Thẳng đến lúc này, chuyện này mới coi như bãi bình. Thế nhưng, La Sát Nữ việc, vẫn là Ngưu Ma Vương trong lòng đau. Vì Thanh Ngưu bộ tộc lợi ích, hắn bỏ qua nam nhân tôn nghiêm, người câm nuốt hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Giờ đây, nghe được Trương Hữu Nhân lần này câu hỏi, trong lòng hắn lửa giận đằng tăng lên, phảng phất nhìn thấy thế nhân ở không được hướng về hắn cười nhạo, mỗi một cái đại yêu đô không không mang theo khinh bỉ cùng xem thường. Để Ngưu Ma Vương trong lòng có một luồng hận, một luồng nộ. Hắn một đôi hồng mâu nhìn về phía Trương Hữu Nhân, trên người kim tiên khí tức nồng nặc như không thể tan biến giống như vậy, như mây đen ngập đầu bình thường hướng Trương Hữu Nhân đè ép xuống. Trương Hữu Nhân giật nảy cả mình, hắn vạn vạn không nghĩ tới, một câu tùy ý câu hỏi dĩ nhiên gặp phải cái này đợi kết quả. Có mờ ám, khẳng định có mờ ám. Lẽ nào thật sự như suy đoán giống như vậy, Nưu Ma Vương chính thê La Sát Nữ cùng lão quân môn hạ không minh bạch. Nói như vậy, Nưu Ma Vương băng thê ly tử, cùng Ngọc Diện Hồ Ly tướng giai tích Lôi Sơn Ma vận động. Ngược lại cũng đúng là có thể thông cảm được. Hơn nữa, tại sau này Tây Du bên trong, Nưu Ma Vương rõ ràng là bị Tiên Đỉnh chúng chiến thắng, nhưng phản về phân môn, trong này ẩn giấu vấn đề rất lớn a. Trương Hữu Nhân đẩy Nưu Ma Vương kim tiên chi tức, trong đầu nhưng đối với những vấn đề này điện tiềm mà qua. Trên người hắn đồng dạng thăng ra một cổ cường đại đại đạo chi tức, vận chuyển cửu chuyển huyền công, trên người bắp thịt khúc cầu, gắng chống đỡ này đã áp lực, cất cao giọng nói, "Đại vương, thu tay lại đi, lẽ nào ngươi muốn ở đây cùng bản tôn động thủ, hoàn toàn cùng Tiên Đỉnh đối phó sao?" Trương Hữu Nhân trong giọng nói lộ ra một cỗ sự tự tin mạnh mẽ, hờ hững vẻ mặt mang theo một luồng khác uy nghiêm. Tại đây đạo khí tức bên dưới, nằm ở trạng thái nổi khủng Nưu Ma Vương ánh mắt một thanh, phản phất mới phục hồi tinh thần lại giống như vậy, thần mục như điện, nhìn chằm chằm Trương Hữu Nhân nhìn kỹ một chút, tự nhiên thở dài, thu lại khí thế, phất tay áo mà lên, đem một phương mấy án suy đến nát tan, lúc này mới khí tức khó bình địa sang tiếng nói, "Đại Thiên Tôn các hạ, ta yêu tộc việc, vẫn là không cần nhiều lời tốt, bằng không, bản vương xem như triệt để đắc tội Thiên Đình, cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi." Đồng thời, hắn cũng ở trong lòng ngẫm nhạc, cái này Trương Hữu Nhân tu vi không cao, luyện thể thực lực nhưng không kém. Hơn nữa, trên người hắn có một cổ thần bí mênh mông khí, cùng hắn cái này kìm tiên tu vi đại yêu gắng chống đỡ mà không ngã, làm cho hắn đối với Trương Hữu Nhân một lần nữa xem kỹ lên. Ngay ở hai người cạn ly lắng lại thời gian, hai cái tán loạn tiếng bước chân nhanh chóng hướng cái này bí thất mà tới. Trương Hữu Nhân nhìn phía Nưu Ma Vương, chỉ thấy này Lao Thanh Nưu ánh mắt lóe lên một đạo sát ý, nhìn không cáo mà vào hai cái đạo nhân, lửa giận lần thứ hai bốc lên. Xem ra là chính chủ đến rồi. Trương Hữu Nhân đồng dạng thấy rõ người tới đạo trang trang phục, trong lòng dần dần có phổ. Hắn yên lặng xem biến đổi, đúng là muốn nhìn một chút cái này hai tên đạo nhân đến tuột cùng tại sao đến đây. Các ngươi tới làm gì? Nưu Ma Vương cố nén lửa giận, giọng như lôi, chấn động đến mức bí thất mấy người trong thai phát sinh từng trận nổ vang thanh âm. Thanh Phong Tử cùng Thanh Huyền Tử sư huynh đệ hai người đi tới chỗ nào đều đại diện cho lão quân một môn, cho tới nay vênh vang đắc ý thành quen thuộc, vì lẽ đó, cái nào sợ bọn họ đối với Nưu Ma Vương kim tiên khí tức lại sợ hãi, cũng không đổi được trong xương cao ngạo bản sắc. Bởi vậy, bọn họ đi tới Nưu Ma Vương cư bí thất thì căn bản không có hoán môn nói chuyện. Mới vừa bước vào cái này bí thất, hắn hai liền nhìn đến Trương Hữu Nhân cùng Nưu Ma Vương đối diện mà ngồi, mặt đất một mảnh ngổn ngang, hiển nhiên vừa xảy ra một chút không vui việc. Cái này khoác hoàng bào tu sĩ nhân tộc đến từ nơi nào? Tại sao lại ở đây then chốt tiết điểm xuất hiện ở đây? Vừa hai người lại phát sinh chuyện gì, khiến cho Nưu Ma Vương như vậy nổi nóng? Thanh Phong Tử vừa thấy tình cảnh bên trong, trong đầu liền né qua một chuỗi ý niệm. Sư phụ Lữ Thuần Dương đem thúc đẩy Nưu Ma Vương đại hôn một chuyện giao cho hắn, hắn liền có trách nhiệm đem chuyện này làm tốt. Nhưng là, bởi vì Lữ Thuần Dương nguyên nhân, Nưu Ma Vương đến nay không thế nào thích hắn nhóm, không chỉ đưa bọn họ lạnh đến một bên, liền thân là cô dâu La Sát Nữ cũng ngốc ở phòng trong, không khách khí người. Nưu Ma tuy nói bách vu thánh người chi uy, miễn cưỡng đáp ứng rồi việc kết hôn, thế nhưng Thanh Phong Tử có lý do tin tưởng, việc này cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Lại nhất thời đến, hắn liền nhìn đến Trương Hữu Nhân, chuyện đương nhiên cho rằng Trương Hữu Nhân đối với việc này đóng vai một cái ưu ám nhân vật. Bởi vậy, hắn nhìn thấy Trương Hữu Nhân ánh mắt cũng có chút không quen. Nhưng là, chưa kịp hắn nổi giận, Nưu Ma Vương đã giành trước nổi giận. Đối mặt Nưu Ma Vương áp lực, Thanh Phong Tử hai huynh đệ cảm thấy một trận run rẩy. "Ta." Thanh Phong Tử cường vận tiên nguyên lực, miễn cưỡng há miệng nói, "Nưu Ma Vương, ngươi muốn làm gì? Hẳn là làm thái thượng nhất mạch không tồn tại sao?" Hắn ánh mắt lóe lên một đạo giảo hiện, xem nói với Nưu Ma Vương, "Nưu Ma Vương, gia sư hướng về thái sư tổ xin chỉ thị kết quả trở lại, ngươi lẽ nào không muốn biết sao?" Nưu Ma Vương khí tức bùng lòng, nưu trừng mắt, quát lên, nói. Thanh Phong Tử nhìn thấy Nưu Ma Vương ngữ khí hơi nhuyễn, khí thế nhất thời tăng mạnh. "Nưu Ma Vương, cái này sẽ là của ngươi đạo đại khách sao? Tổng không được để bản đạo sư huynh đệ hai người cứ như vậy đứng nói chuyện đi." Một buổi nói chuyện đến Nưu Ma Vương tức giận đến nghiến răng, thầm nói, liền để hai ngươi lại hung hăng mấy ngày, chờ bản vương cứu ra lão tổ tông, còn phải ta lão Thanh Nưu bộ tộc tự do, sẽ cùng bọn ngươi lý luận." Hắn dặn dò thị nữ tới linh quả, hỏi lần nữa, "Lần này nói đi." Thanh Phong Tử sau khi ngồi xuống, không trả lời ngay Nưu Ma Vương, trái lại trêu tức nở nụ cười, chỉ vào Trương Hữu Nhân nói, "Vị đạo hữu này nhìn không quen mặt, không biết đến từ phương nào. Bản đạo cùng Nưu Ma Vương muốn trao đổi chuyện quan trọng, lẽ nào đạo hữu còn muốn ở lại hay sao?" Hắn đang muốn đẩy ra Trương Hữu Nhân, từ Nưu Ma Vương trong miệng móc ra Trương Hữu Nhân mục đích, nhìn có hay không sẽ đối với nhiệm vụ của chính mình tạo thành phiền phức. Trương Hữu Nhân vốn là đàm luận phải hảo hảo, vừa Nưu Ma Vương tức giận cũng thật vất vả bình ổn lại. Hắn đang chuẩn bị mượn nữa cơ hảo hảo nói một chút thượng cổ phong ấn việc, chấm dứt trong lòng cái kia kết sau khi, nhìn lại một chút có thể không từ Nưu Ma Vương trong miệng móc ra điểm đạo môn âm như việc. Vậy mà đụng tới Thanh Phong Tử cái này đạo nhân, không hỏi thanh hồng đen trắng liền muốn đuổi hắn đi ra ngoài, đem động này phụ xem là nhà của chính mình giống như vậy, làm hắn ngũ bao hàm giận lên. "Đạo hữu, bản tôn có hay không cần ở đây ở lại, chỉ sợ không phải ngươi định đoạt." Hắn hướng Nưu Ma Vương liếc mắt nhìn, nói, "Huống chi sự có tới trước tới sau, bản tôn cùng đại vương ở đây nghị sự, đạo hữu tự tiện xông vào mà vào, không biết là cái nào môn truyền thừa xuống ra giáo. Xem như bản tôn không tính đến, các ngươi cũng phải đối với động phủ chủ nhân có một chút nên tôn trọng đi." Hắn ngữ khí không nhẹ không nặng, ngôn từ lại không thể nói không sắc bén, đem Thanh Phong Tử sư huynh đệ hai người hỏi đến á khẩu không trả lời được, âm thầm để ý. "Hừ, dám nhục sư môn ta, đáng trách." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 273, dám ngang ngược. Đáng giận. Thanh Phong Tử vừa nghe đến Trương Hữu Nhân có nhục hắn chuyển thừa gia giáo, một cơn lửa giận liền bốc tới, đem mặt đều giận đến đỏ chót. Nhưng là, hắn nhưng không có cách ngôn ngữ phản bác. Hắn không xin phép mà vào trước, bị Trương Hữu Nhân bác bỏ ở phía sau, đối lý với hắn, tự không thể lấy lý do này cùng Trương Hữu Nhân cãi lại. Nhưng là, hắn là lao quân môn hạ, không bỏ được cái mặt già này. Bởi vậy, hắn nhìn phía Ngưu Ma Vương, tựa hồ muốn cho Ngưu Ma Vương cái này động phủ chủ nhân cho hắn tìm về mặt mũi. Cũng không biết Ngưu Ma Vương là như thế nào nghĩ tới, vốn là hắn một buồn lửa giận, nhưng vừa thấy được Trương Hữu Nhân cái này Thiên Đình chi chủ cùng đạo môn đệ tử đợi bốn kia lên, trái lại một bức xem trò vui tâm tư, lộ ra hở hững vẻ mặt. Dưới cái nhìn của hắn, trên đỉnh đầu màu sắc ngược lại thì không cách nào rửa sạch, không bằng đơn giản xem chế dễ ước. Nếu muốn đạt được tự do, nhất định hy sinh một phương khác lợi ích. Bởi vậy, hắn nhận mệnh. Thế nhưng, đạo môn cùng Thiên Đình đấu tranh, nhưng là hắn tình nguyện thấy. Bất luận là đạo môn, Phật môn, vẫn là Thiên Đình, làm hắn yêu tộc chuyện gì? Đừng nói mấy nhà thế lực lớn hơi nhỏ xấu xa, hắn còn ước gì mấy nhà ra tay đánh nhờ gì tàn nhẫn, bọn họ yêu tộc thật kiềm lộ tử, phát triển thế lực đây. Tại thượng cái lượng kiếp trước, yêu tộc một nhà độc đại, ngay lúc đó nhân tộc cũng hảo, chủng tộc khác cũng được, ở yêu tộc trước mặt bất quá là phụ thuộc, cần ở yêu tộc dưới sự thống trị sinh tồn chủng tộc. Sau đó, yêu vu hai tộc cuộc chiến, để yêu tộc đại năng chết đi, tạo thành yêu tộc thất bại hoàn toàn, khiến một chút yêu tộc có thức chí nguyện, vô cùng đau đớn, không ai không muốn khôi phục yêu tộc vinh quang của ngày xưa. Vì lẽ đó, Ngưu Ma Vương mới có thể cùng vài tên yêu tộc đại thánh kết nghĩa Kim Lan, thậm chí phản lên Thiên Đình, cũng cùng này đừng không liên hệ. Thế nhưng, yêu tộc thế yếu, đã không phải một ngày công lao, nếu muốn khôi phục lại, nhân tộc không bên trong loạn, là đoạn không thể. Tây Du lượng kiếp bắt đầu, Ngưu Ma Vương từ Phật môn bố cục, đạo môn nhúng tay Thập Vạn Đại Sơn việc xem ra một chút đầu mối. Trương Hữu Nhân ba ba địa chạy tới Thập Vạn Đại Sơn, điều tra thượng cổ man tộc phong ấn, Ngưu Ma Vương vốn là có chút bội phục trách nhiệm của hắn, nhưng bởi lập trường không giống, mừng rỡ nhìn hắn cùng đạo môn môn đồ trong lúc đó chuyện cười. Yêu tộc tư thế, hiện tại chỉ có thể phụ thuộc vào đạo Phật cùng Thiên Đình tam gia chung một nhà, từ kẽ hở bên trong sinh tồn được. Chậm rãi tích tụ phát triển, lớn mạnh mới có thể đàm luận của thời, phản công. Đạo môn thế lớn, có người, đạo hai môn vô số đại năng, ở tam giới thanh uy nhất thời không hai, Phật môn tạm cư phương Tây, nhìn như không lộ ra ngoài, lại không phải mặt ngoài biểu hiện đơn giản như vậy, huống chi còn có Như Lai sự phát hiện này kìm tam giới người số một chống đỡ lấy, thế lực không thể coi thường. Đợi đến Tây Du sau khi, Phật môn đông độ truyền giáo, khi đó Phật môn hưng thịnh, không chỉ có thể cùng đạo môn chống lại, thậm chí khả năng ngự trị ở đạo môn bên trên. Chỉ có Thiên Đình, Ngưu Ma Vương xem không hiểu. Ở bên ngoài xem, Thiên Đình thế lực yếu nhất. Nhưng là, Thiên Đình chính là tam giới chính thống, lại được Thiên Đạo tán thành, liền ngay cả thánh nhân cũng không thể nhẹ phế. Hơn nữa, Thiên Đình tứ phương đại đế, bát bộ đem bộ, 36 cung, 72 điện, 365 vị chính thần, cộng thêm một chút ẩn dấu đại năng, nhưng cũng không phải mặt ngoài như vậy được. Nếu như những thế lực này đều có thể hoàn toàn nghe theo Trương Hữu Nhân cái này Thiên Đình chi chủ mệnh lệnh, 100% không hơn không kém lấy Thiên Đình làm trụ cột, đây mới thực sự là tam giới đệ nhất. Đặc biệt đương hắn nhìn thấy Trương Hữu Nhân thời gian, từ hắn khí độ cùng tu công pháp bên trong, nhìn ra người này xúc thế đã lâu, chỉ chờ nhất phi trùng thiên. Vì lẽ đó, Ngưu Ma Vương không dám dễ dàng đặt cược. Cái này đem quyết định yêu tộc cùng với Thanh Nưu bộ tộc sinh tử tự do, không cho phép qua loa. Đạo môn thái thượng nhất mạch lấy Thanh Nưu lão tổ tự do cùng với Nưu tộc nhược điểm làm ra, bức bách Ngưu Ma Vương đi vào khuôn phép. Thế nhưng, Ngưu Ma Vương cũng không phải là ngốc nghếch yêu vương, hắn thiện tư thiện nghĩ, cũng không nhất định sẽ hoàn toàn nghe theo thái thượng nhất mạch căn bài. Vì lẽ đó, Ngưu Ma Vương giả ra một bức không phản đối tình, đối với Thanh Phong tử cùng Trương Hữu Nhân trong lúc đó ân oán, hoàn toàn không coi là gì, cũng không báo cho thân phận của song phương, làm cho bọn họ lẫn nhau tranh đấu. Thanh Phong tử không chiếm được Ngưu Ma Vương đáp lời, quay đầu nhìn về phía Trương Hữu Nhân, cẩn thận nhìn lên mới phát hiện người này bất quá địa tiên đỉnh cao tu vi. Hắn âm thầm vui vẻ, thầm nghĩ, bản đạo sư huynh đệ đều là thiên tiên tu vi thực lực, lại được sư môn pháp kiếm hộ thể, ngoại trừ Ngưu Ma Vương cái này kim tiên cao thủ ở ngoài, ở bí thất bên trong thắng được Trương Hữu Nhân một bậc. Bởi vậy, hắn lại càng phát ngạo khí, chỉ vào Trương Hữu Nhân mui nói, bất luận ngươi tới tự phương nào, dám nhục sư môn ta một mạch, bản đạo liền bắt ngươi đòi cái công đạo. Nói, một luồng tiên tiên khí tức tự thân tăng lên trên lên, trong tử phủ một đạo như ẩn như hiện pháp tắc chi tức tràn ngập. Hắn lộ ra một bức tự đắc vẻ mặt, đối với Trương Hữu Nhân nói, tiểu tử, dập đầu chịu nhận lỗi, bản đạo có lẽ nhưng xem ở Ngưu Ma Vương trên mặt tha cho ngươi một cái mạng, bằng không. Hắn âm tàn nhẫn mà cắn răng nói, bằng không, bản đạo đem tức ngươi trên đỉnh tam hoa, đưa ngươi đánh rơi nhân tiên cảnh giới, làm cho ngươi lấy phạm nhân thân thể tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, khiến cho ngươi tự sinh tự diệt. Xì xì. Ngồi cao với chủ vị Ngưu Ma Vương một cái linh rượu phun ra, thiếu chút nữa phun ở Thanh Phong tử trên mặt. Hắn nhìn Thanh Phong tử này hung hăng thần tình, thầm nói, đây chính là ngươi tự tìm, cùng bản vương không quan hệ. Lấy hắn kim tiên cảnh giới ánh mắt, đâu còn không thấy được, Trương Hữu Nhân sở học rất dị bí, ở bề ngoài tuy chỉ có địa tiên tu vi, nhưng là một thân thực lực đã sớm ở trên trời tiên bên trên, thậm chí có thể cùng phổ thông kim tiên tu sĩ liều mạng. Lúc trước, hắn ở nổi giận bên trong, lấy kim tiên khí thế cũng không có thể làm cho Trương Hữu Nhân đè thấp một đầu, huống chi trước mắt hai người này chỉ là vừa trải qua pháp tắc nói người. Quả nhiên, Trương Hữu Nhân nghe được Thanh Phong tử lời này, lông mày dựng đứng, sắc mặt rung mình, một đạo đại đạo khí tức dâng lên mà ra. Ngươi nói cái gì? Lại là hủy bỏ tu vi, ngươi cho rằng ngươi là Như Lai, vẫn là thái thượng? Ngươi cho rằng bản tôn thực sự là thằng trên châu chấu, có thể mặc người xoáng ngắt? Hắn hốt lên làm khó dễ, tiên nguyên lực hóa một nhánh bàn tay lớn, một cái kẹp lại Thanh Phong tử cái cổ, thuận thế đem kéo lại đây, nằm sấp ở trước mặt của hắn, nói một cách lạnh lùng, bản tôn bản không muốn cùng ngươi loại này tiểu nhân vật độc khí, thế nhưng, bản tôn cũng không cho phép người khác đứng đỉnh đầu của ta ngang ngược. Đùng. Một cái bạt thai phiến ở Thanh Phong Tử trên mặt, đánh cho hắn mắt nổ đồng đóm, hoang mang lo sợ. Ngươi dám đánh ta? Thanh Phong Tử còn chưa làm rõ thế cục, mãn coi chính mình khí thế vừa để xuống, đối phương sẽ thúc thủ chịu thua, nào có biết còn không có động thủ đây, đã bị đánh một tát hai, hắn này khí vậy có thể làm theo. Sư đệ. Thanh Phong Tử rít lên một tiếng, như lăn hồ lô bình thường ngoài chiều, hướng ra ngoài lăn một vòng, hét lớn một tiếng, bỏ lên cùng Thanh Huyền Tử hai người mỗi người nắm một chiêu kiếm, một đạo kiếm hoa lan ra, đạo ánh kiếm đem toàn bộ bí thất đều ánh đến lượng huy hoàng. Thuần Dương kiếm pháp, mau. Một luồng ánh kiếm đâm thẳng Trương Hữu Nhân ngực, kỳ thế quá gấp. Trương Hữu Nhân cười đắc ý, nói, hóa ra là thái thượng nhất mạch, lần này có thể tìm được nói chuyện chủ nhân. Hán tử phủ đạo quả kim thân mang theo một luồng đại đạo chi tức lan tràn mà ra, từng trận đại đạo thanh âm khiến Thanh Phong Tử sư huynh đệ từ đáy lòng phát sinh một luồng run rẩy, thầm nói, ta vị là chọc người nào a, tại sao có thể có mạnh như thế khí thế? Liền ngay cả Nưu Ma Vương chút khi cũng ở đây đạo đại đạo chi tức dưới, trên mặt hơi biến sắc. Hắn đã hết lượng đánh giá cao Trương Hữu Nhân thực lực, không nghĩ tới vẫn là không nhìn ra lai lịch của hắn, hắn không khỏi lần thứ hai nhìn nhiều Trương Hữu Nhân một chút. Ngay ở Nưu Ma Vương nhất thời ngây dại thần trong nháy mắt, Trương Hữu Nhân bàn tay lớn hóa một đôi năm đấm thép, rầm rầm hai tiếng, đem Thanh Phong Tử cùng Thanh Huyền Tử hai người đập ra ngoài, đánh vào bí thất trên, đem kiên cố bí thất xô ra một cái lỗ thủng to. Dừng tay, các hạ, kính xin cho lão Nưu một bộ mặt, buông tha hai vị đi. Nưu Ma Vương mắt thấy Trương Hữu Nhân lần thứ hai vung quyền, vội vàng lên tiếng muốn nhờ. Thanh Phong Tử cùng Thanh Huyền Tử hai cái tên giá hỏa có mắt không tròng đáng chết, lại không thể chết ở hắn lão Nưu động phủ, Nưu Ma Vương còn phải hai nhà này hỏa truyền tin trở lại, trợ hắn cầm lại vừa đến lợi ích đây. Trương Hữu Nhân quyền thế bừng lòng, nhàn nhạt nhìn Nưu Ma Vương, nói, đại vương, như vậy cũng đủ, ngươi thật muốn bỏ qua cho bọn họ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 274, mang tội khó thoát. Đại vương, như vậy cũng đủ, ngươi thật muốn bỏ qua cho bọn họ. Nưu Ma Vương nghe vậy, khuôn mặt chua chát, miệng rộng một trường, chậm chậm không nói. Hắn vốn là một cái dám nói dám cắt yêu vương, nhưng không ngờ có việc cầu người, làm cho hắn không thể không làm trái chính mình bản tâm làm việc, khiến cho hắn rất khó chịu. Nhưng là, cái này hai sư huynh đệ nhưng gánh chịu thái thượng ý chỉ, không thể dễ dàng mà đắc tội, làm cho hắn vô cùng làm khó dễ. Cũng may Trương Hữu Nhân cũng không tra cứu, lộ ra tự tiếu phi tiếu vẻ mặt nói, bản tôn cho đại vương một bộ mặt, bỏ qua cho bọn ngươi. Thế nhưng, tội chết có thể miễn, mang tội khó thoát, bản tôn liền lột bỏ bọn ngươi trên đỉnh tam hoa, đánh rơi nhân tiên cảnh giới đi. Hắn vung tay lên, một đạo thần bí thâm thúy khí tức nhập vào cơ thể mà ra, bàng bạc khí tức phát hướng về Thanh Phong Tử cùng Thanh Huyền Tử hai người chợt cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Ngươi! Thanh Phong Tử một mặt bi thảm, cảm ứng được chính mình tu vi tại đây phất một cái bên dưới, bị đánh rơi đến đại thừa chi cảnh, sắc mặt hôi bại chỉ vào Trương Hữu Nhân, lại nói không ra lời. Mềm sợ cứng, cứng rắn sợ lăng. Bất luận Thanh Phong Tử hai người vừa kêu gào đến làm sao lợi hại, một khi Trương Hữu Nhân thật sự động lên tay đến, bọn họ nhưng lại không có can đảm cuồng ngạo. Lớn, đại vương, ngươi thấy thế nào? Thanh Phong Tử không dám cùng Trương Hữu Nhân hò hét, liền đem tức giận xông thẳng Nưu Ma Vương. Hắn trên mặt một thanh nhất bạch, cưỡng chế bước lên giận dữ nói, thái sư tổ dưới chỉ, trăm năm sau trả lại ngươi Thanh Nưu bộ tộc tự do, cũng phóng thích nhà ngươi lão tổ, lẽ nào ngươi chính là bậc này đợi ta thái thượng nhất mạch sao? Chuyện này, Nưu Ma Vương cả kinh vui vẻ, mặt lộ vẻ khó xử. Hắn kinh sợ đến mức là thái thượng quả nhiên cũng khó chịu, còn muốn bắt bí bọn họ Thanh Nưu bộ tộc thời gian trăm năm, thì chính là cuối cùng cũng coi như đối với yêu tộc. Đối với Thanh Nưu bộ tộc lão tổ tông có câu trả lời, yêu tu bộ tộc. Đến hắn loại cảnh giới này, thời gian trăm năm thoáng qua mà qua. Vì lẽ đó, bách năm thời gian đối với hắn mà nói, cũng không trường, còn tại có thể tiếp thu phạm vi. Thế nhưng, đối mặt Thanh Phong Tử muốn lấy hắn cho Trương Hữu Nhân tăng áp lực yêu cầu, làm cho hắn không tốt lấy hay bỏ. Trương Hữu Nhân đối với mấy người vẻ mặt vừa xem hiểu ngay. Hắn đại khái đoán được thái thượng nhất mạch tính toán. Thanh Nưu một mạch bí ẩn không coi là vô cùng bí ẩn, hắn cũng biết mấy phần. Thêm vào bắt đầu nhắc lên La Sát Nữ một chuyện, gây nên Nưu Ma Vương nổi giận đến xem, việc này đã có mấy phần mạch lạc. Trương Hữu Nhân con ngươi đảo một vòng, cười nhạt một tiếng, lấy thở ở giọng điệu nói, "Đại vương, thời gian trăm năm tuy rằng không dài, nhìn như chớp mắt mà qua, thế nhưng, thời gian trăm năm nhưng có thể làm rất nhiều chuyện, cũng có thể thay đổi rất nhiều tình thế." "Đại vương nhưng trăm ngàn cân nhắc a." Hắn trong lời lộ ra mấy tầng ý tứ, một là thời gian trăm năm, thiên đình có thể sẽ vì vậy mà thay đổi, nói không chừng tương lai thế lực tăng mạnh, trở thành tam giới chân chính chủ thể. Hay là trong giọng nói lộ ra đối với đạo môn hoài nghi, ai biết sau trăm tuổi, đạo môn liệu sẽ có thật sự như hắn nói, thả hắn Thanh Nưu bộ tộc tự do. Trương Hữu Nhân nhìn Nưu Ma Vương do dự thần tình, lại thêm một đạo trọng chú. "Đại vương, kỳ thực không muốn quá sớm làm quyết định, đem toàn bộ dòng dõi đều áp với một nhà tư thế, đến thời điểm bức ra e sợ cũng không kịp a." Hắn đã nhìn ra rồi, Nưu Ma Vương là rối loạn tấm lòng. Vốn là lấy Nưu Ma Vương cá tính, cũng không nên như vậy mới là. Thế nhưng, quan tâm sẽ bị loạn, việc quan hệ Thanh Nưu bộ tộc tương lai, hắn không thể không do dự, không thể không nhiều tư suy nghĩ nhiều. Vốn là Trương Hữu Nhân là mang theo kiểm tra phong ấn một chuyện mà đến, cái nào nghĩ đến đạo môn người ở đây, đem hắn đồng dạng bức đến để Nưu Ma Vương tỏ thái độ trên lập trường đến rồi. Bất quá, đối với hắn mà nói, điều này cũng không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Bất luận đem Nưu Ma Vương buộc ở chính mình trên chiến xa, vẫn để cho hắn không muốn quá chú tâm tùy tùng đạo môn một mạch, trở thành chết chung, đối với Thiên Đình mà nói, đều là một chuyện tốt. Thế nhưng, Thiên Đình lại có cái gì thẻ đánh bạc đến thuyết phục Nưu Ma Vương đây? Trương Hữu Nhân mặc dù biết Nưu Ma Vương đối với mình có mấy phần thưởng thức, cũng không phải hoàn toàn ngã về đạo môn thái thượng nhất mạch, thế nhưng hắn cũng không muốn đương nhiên cho là mình vương bá khí run lên, đối phương sẽ nạp đầu dưới bái, từ đây kiên quyết không rời đi theo bước tiến của hắn, bộ lên thiên đỉnh chiến xa. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể về tâm lý cho Nưu Ma Vương thoáng tăng áp lực, làm cho hắn không vội mà quyết định. Hơn nữa, nhất làm cho đầu hắn đau còn không phải như ma trên đỉnh đầu màu sắc. Đây là yêu như bộ tộc cùng thái thượng nhất mạch tân đoán, cùng hắn không thiệp. Hắn nhớ tới thượng cổ man tộc phong ấn một chuyện, trong lòng cũng có chút ngồi không yên. Chờ mấy cái tiểu yêu đem Thanh Phong Tử chờ đợi đỡ xuống thì Trương Hữu Nhân đang chờ lần thứ hai dục như ma vương thời gian, bên ngoài tiếng bước chân gấp gáp truyền vào. "Lớn, đại vương, không xong." Một tên tiểu yêu trên người mang thương, lão đảo chạy hướng về động phủ, người đang ở ngoài, âm thanh đã truyền vào. Nghe được này thanh kêu to, Nưu Ma Vương quay đầu nhìn về Trương Hữu Nhân liếc mắt nhìn, thầm nói, hỏng rồi. Hắn cũng lại dễ kích động, trực tiếp ra bí thất, cùng Trương Hữu Nhân một đạo thẳng hướng phát ra tiếng phương hướng chạy đi. Người tới chính là Nưu Ma Vương phái đi tra xét phong ấn chỗ tiểu yêu, hắn sắc mặt trắng bệnh, khí tức yếu ớt, rõ ràng cho thấy bị kinh sợ quá độ. Nưu Ma Vương bàn tay lớn tiếp hướng về tên kia tiểu yêu phía sau lưng, đưa vào một đạo nguyên lực, mới đưa tên này tiểu yêu khí tức ổn định lại. Trải qua hỏi ý, lấy được kết quả lại làm cho Nưu Ma Vương cùng Trương Hữu Nhân hai người giật nảy cả mình. Nguyên lai, tên kia tiểu yêu cầm Nưu Ma Vương lệnh bài, đi tới tầng tầng cửa hải thượng cổ phong ấn chỗ thì nhìn thấy hoàn toàn lộn xộn, thủ quan yêu tướng tất cả đều ngã xuống, thẳng sợ đến hắn không dám xem kỹ, liền cuống quýt chạy về đưa tấn. Lẽ nào thật sự như đại tiên tôn nói, phong ấn sớm vỡ tan, thả ra thượng cổ ma tộc. Nưu Ma Vương đồng trừng mắt, một đạo lẫm lệ khí tức nhập vào cơ thể mà ra. Theo báo tấn tiểu yêu từng nói, thủ quan yêu tướng bị giết, thực lực đối phương không kém. Phong ấn chỗ tầng tầng cửa ải, đang không có yêu vương chi lệnh tình huống, người ngoài căn bản không có thể đi vào đi. Chỉ có một kết quả, đó chính là man tộc thật sự phá phong mà ra. Nưu Ma Vương mắt lộ háo sắc, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Xem như những năm này phong ấn chỗ bình tĩnh lại, ít có chiến sự, để thủ quan chi yêu có chút lơ biếng, thế nhưng, thủ quan yêu tướng thấp nhất cũng tương đương với tu sĩ nhân tộc người tiên cảnh giới, bàn về thực lực đến vậy không kém. Nhìn như vậy lên, tình huống vô cùng không ổn. Không chỉ Nưu Ma Vương, Trương Hữu Nhân đồng dạng trong lòng lộ bộ, không nghĩ tới hắn cùng với cảnh huyễn tiên tử giao hợp, hội hợp hai cái thế giới khác nhau lực lượng bản nguyên, tạo thành lớn như vậy ảnh hưởng, phong ấn thật sự vì vậy mà sớm giải phong. Trương Hữu Nhân vốn là chuẩn bị thừa dịp phong ấn chưa vỡ tan chi tiên, nghĩ biện pháp lấy bí thuật tăng thêm phong ấn, chí ít ổn qua một quãng thời gian, để Thiên Đình cùng Đạo Phật giữa hai cửa tranh đấu có kết quả sau khi, lại phái ra đại quân hiệp trợ yêu tộc trấn thủ hoặc càn quét. Nhưng là, thời gian không đợi ta. Trong mắt của hắn bốc lên một đạo tinh quang, lấp lánh ánh mắt nhìn về phía Nưu Ma Vương, lớn tiếng nói, phong ấn vỡ tan hẳn là ngày gần đây việc, man tộc không thể toàn quân cùng đến. Đại vương, đừng do dự nữa, kính xin ngươi lập tức phái ra tháo vát sức mạnh, lập tức đi nơi phong ấn, ngăn cản thượng cổ man tộc xâm lấn. Nưu Ma Vương ngừng lại một chút, nhìn phía Trương Hữu Nhân, ánh mắt lóe lên một vệt thần quang, tàn nhẫn mà nói, đi mẹ kiếp đại hôn, ta lão Nưu không kết liễu. Đi, theo ta đi thượng cổ nơi phong ấn, cầu hỷ thước chiến man tộc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 275, cầu hỷ thước chiến man tộc. Thước tiểu chiến man tộc. Nưu Ma Vương lời ấy vừa ra, một luồng yêu vương uy nghiêm lần thứ hai ở trên người hắn thể hiện, để Trương Hữu Nhân nhìn ra gật đầu liên tục, thầm nói, Bình Thiên Đại Thánh rốt cục lần thứ hai trở lại. Từ khi vô duyên vô cớ mà hướng Trương Hữu Nhân một phen phát hỏa thời gian, Trương Hữu Nhân liền nhìn ra Nưu Ma Vương miệng cọp gan thỏ. Bởi vì có việc cầu người, vì lẽ đó bị quản chế bởi người. Đường đường Bình Thiên Đại Thánh đồng dạng không thể ngoại lệ. Ở gia đình cùng cá nhân lựa chọn trong lúc đó dãy rủa, Nưu Ma Vương cái này yêu tộc đại thánh đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi quyết định do dự cùng tâm lý gợn sóng. Giờ đây, đối mặt tam giới cộng đồng ngoại địch, hắn tạm thời đem tất cả những thứ này dứt bỏ, đem toàn bộ cả người đối mặt chiến sự, khí phách phong hoang Nưu Ma Vương lần thứ hai hướng về thế nhân hiện ra yêu vương uy nghiêm. Nưu Ma Vương vung cánh tay hô lên, động phủ ở ngoài quảng trường hết thảy yêu binh yêu tướng hoàn toàn dồn dập hưởng ứng. Chỉ trong một thời gian ngắn, hắn liền đem chuyện đã xảy ra hướng về những thứ này tiểu yêu nhóm giải thích cái rõ ràng, lấy hỏi dò con mắt nhìn xem Trương Hữu Nhân, phát hiện hắn cũng không có dị nghị, có theo một đường đi theo tâm ý liền. Nưu Ma Vương vung tay lên, một câu xuất phát sau khi, mênh mông quần quần hướng chỗ cần đến mà đi. Trương Hữu Nhân cùng Nưu Ma Vương đứng song vai, trên người đồng dạng chiến ý ngập trời. Hắn lần này cường ngạnh trạng thái, để một chút yêu tướng dồn dập gật đầu, liền ngay cả lúc trước đối với hắn có chút không lo to nhỏ tình quái cũng nhìn với cặp mắt khác xưa. Không nghĩ tới trong nhân tộc còn có bậc này huyết tính nam nhi. Bản yêu còn tưởng rằng đều là bên ngoài những cái kia loại nhu nhược đây. Ha ha ha ha. Loại nhu nhược đều nuốt vào trong bụng của ngươi, còn dư lại xương cứng, xem như ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng gặm bất động. Đi. Ai nói của ngươi? Ngươi không phát hiện à, mới vừa từ đại vương trong bí thất đi ra hai người khác đạo sĩ. Vừa nghe nói đại chiến sắp bạo phát, dưới chân lưu dầu giống như vậy, chạy trốn không còn bóng. Cái này, người với người a, cũng thật là không giống nhau. Tên kia tiểu yêu nhìn về phía Trương Hữu Nhân, trong ánh mắt khen ngợi ý tứ hàm xúc càng ngày càng đậm. Yiye, vừa này hai tên nhân tộc đạo sĩ không là bị thương, liền bước đi cũng không quá ổn. Bị giúp đỡ ra tới mà, làm sao có khả năng chạy trốn nhanh chóng, ngươi hay là khoác lác đi. Cha cha, nói tới cái này, bản yêu đúng là thật mở mang kiến thức. Vừa cũng không biết ở Đại Vương động phủ bên trong đã xảy ra chuyện gì, này hai tên nhân tộc đạo sĩ ngược lại cũng thật sự bị thương, liền tu vi cảnh giới đều bị đánh rơi đến đại thừa chi cảnh. Vốn là, ta lấy vì bọn họ sẽ ở lại động phủ bên trong dưỡng thương đây, nào có biết nghe nói đại chiến đến, bọn họ eo cũng không chua, chân cũng không mềm nhũn, một hơi thả người bay hơn 10 dặm, liền khi đều không mang theo đổi. Đồ chó, một đám chúc thỏ. Nói gì thế, ta thỏ yêu bộ tộc khi nào chọc ngươi? Tên kia yêu tu lời này đúng là trêu đến một cái đầu đỉnh chiêu phong nhĩ, một đôi ba cánh hoa miệng tiểu yêu cực kỳ bất mãn, con mắt đỏ chót cùng hắn bắt đầu cái cọ, để lũ yêu tu cười ha ha, đúng là đem đại chiến bầu không khí hòa tan không ít. Đại vương, phong ấn trốn nên vỡ tan thời gian không lâu, ma tộc người trong lúc nhất thời cũng không thể đi ra bao nhiêu. Theo lý thuyết, cửa hải tầng tầng, ma tộc nên còn chưa chạy ra thập vạn đại sơn phạm vi, không ngại gọi phía dưới yêu tu tăng nhanh hành trình, mau chóng tìm tới ma tộc Dương Nghiệt, lấy niên ép tư thế, thừa dịp bọn họ chưa chiến ổn gót chân thời gian, đem tiêu diệt. Trương Hữu Nhân tuấn mặt hiện ra hàn, trong giọng nói sát ý rõ ràng. Thượng cổ man tộc chính là tam giới bách tộc chi địch, ở thời đại thượng cổ, cơ hồ tàn sát hết muôn dân. Nếu không phải bách tộc tung hoàng ngang dọc, e sợ hiện nay đã không có ai yêu hai tộc lập thân nơi. Bởi vậy, Trương Hữu Nhân lòng như lửa đốt. Thủ hộ cái gì? Chính là thủ hộ muôn dân, thế nhưng, loại này muôn dân nhưng không bao gồm nguy hại tam giới, đã từng mục dưỡng nhân tộc man tộc. Đối với những này hung tàn man tộc, chính là hủy diệt đối tượng. Nhu Ma Vương nghe được Trương Hữu Nhân lời ấy, khẽ gật đầu, tăng nhanh hành trình, đồng thời, hắn ngựa khí mang theo một luồng ít có kính ý nói, "Đại Thiên Tôn các hạ, ta lão Nhu là kẻ thô lỗ, không dám làm Đại Thiên Tôn ngay mặt đại vương xưng hô, nếu như không chê, liền xưng hô ta một tiếng lão Nhu đi." Nhu Ma Vương lúc này đối với Trương Hữu Nhân được cho thật sự có chút lòng nhượng nhạo. Nhớ tới đồng dạng thân vì là tu sĩ nhân tộc Thanh Phong Tử cùng Thanh Huyền Tử hai người, còn luôn mồm luôn miệng kết minh, đang đại chiến đến thời khắc nhưng làm đạo binh, mà Trương Hữu Nhân là cao quý tam giới chi chủ, nhưng tự mình mạo hiểm, cùng hắn cùng tiến lùi, chỉ dựa vào điểm ấy, đã đáng giá Nhu Ma Vương thuyết phục. Nhu Ma Vương tâm trí cao, cũng không cao. Hắn thì ra hào bình thiên đại thánh, nói rõ hắn cũng không phải là không ôm chí lớn người. Hắn cùng Tôn Ngộ không biết đánh nhau cái hòa nhờ gì, thậm chí còn cao hơn nửa bậc, ở trong yêu tộc xưng vương, cũng không phải chỉ là hư danh hạng người. Thế nhưng, hắn biết mình ở yêu tộc xính xính uy cũng liền bỏ qua, nếu muốn ở mấy đại hàng đầu thế lực bên trong đi đấu võ, bất luận là thực lực, thế lực, vẫn là bày mưu nghị kê năng lực, hắn đều trên lệch không chỉ một bậc. Đúng là như thế, hắn không giống Tôn Ngộ không bình thường dám xưng tề thiên đại thánh, phản lên thiên đỉnh, nhiều nhất tự hào bình thiên đại thánh, thu chút yêu binh yêu tướng, giữ gìn yêu tộc hiện nay cục diện không mất mà rồi. Đang đại chiến đến thời khắc, Nhu Ma Vương tinh lực trùng đỉnh, trong cơn tức giận đem việc kết hôn bỏ lại, bất kể có hay không đắc tội thái thượng nhất mạch, chí ít cũng tổn hại bọn họ bộ mặt. Thái thượng nhất mạch là thánh nhân phân thân, nặng nhất, coi trọng nhất không phải tam giới đại loạn, cũng không phải là nhân tộc yêu tộc tình cảnh làm sao gian nan, mà là mặt mũi của chính mình không thể để cho người bắt đi. Vì lẽ đó, Nhu Ma Vương biết rõ tự mình nghĩ kéo lên thái thượng nhất mạch sợi dây này, e sợ sẽ có khác khúc chết, hắn thanh Nhu bộ tộc vận mệnh cùng lao tổ tông tự do, nói không chừng còn có thể tái sinh khúc chết. Hắn nhìn một chút Trương Hữu Nhân cặp kia bình thản không gợn sóng con mắt, trong lòng thầm nói, nếu như ngươi cái này tam giới chi chủ có thể chân chính chủ tể thiên hạ, để ta lão Thanh Nhu bộ tộc có thể lần thứ hai trở về sơn dã, giết gào thập vạn đại sơn, ta lão Nhu cũng sẽ không thẹn với liệt tổ liệt tông. Ai, Đại Thiên Tôn các hạ hiện tại mới là địa tiên cảnh giới, hắn thực lực cách chân chính khống chế tam giới còn kém không ít khoảng cách. Nhu Ma Vương lấy lại bình tĩnh, thở dài một hơi, dưới chân nhanh hơn nữa ba phần. Thượng cổ man tộc chiến bại sau khi, bởi bách tộc đấu võ, lẫn nhau ám đấu, dẫn đến man tộc thế lực cũng không bị hoàn toàn chém tuyệt. Ở các loại thỏa hiệp bên dưới, còn lại man tộc người già yếu bệnh tật chi sĩ, bị thánh nhân liên thủ phong ấn tại một chỗ bên trong tiểu thế giới, khiến cho tự sinh tự diệt. Chỗ này tiểu thế giới chính là thập vạn đại sơn nơi sâu xa, thức tiểu chính là liên tiếp tiểu thế giới cùng địa tiên giới thập vạn đại sơn ràng buộc, vô cùng thiên hải. Thức tiểu là một cái diện tích không lớn, hoàn cảnh nhưng hết sức phức tạp hiệp, dễ thủ khó công. Lúc đó, thánh nhân liên giới tay phong ấn sau khi, phái ra đại yêu trấn thủ nơi đây, chính là lợi dụng cái này hiệp hoàn cảnh, mượn đại trận sự giúp đỡ, có thể lấy hơi nhỏ thế lực, liền có thể ngăn trở ngoại địch với ngoài cửa. Nếu như phong ấn không sớm vỡ tan, lấy thước tiểu hiểm yếu địa hình, bạn không nên xuất hiện man tộc va vào địa tiên giới việc, nào có biết. Thước tiểu, lại một cái tên quen thuộc. Trương Hữu Nhân từ Nhu Ma Vương trong miệng nghe được này cái địa danh thời gian, trong lòng liền nổi lên một luồng dị thường. Rốt cuộc là bởi vì bản tôn đến, mà thay đổi tiên giới phát triển, còn là tiên giới bản thân giống như ta nhìn thấy trước mắt bộ dáng, chỉ là chuyển cho người địa cầu, đã bị thế tục người chuyện biến vị. Thước tiểu chỉ là một cái liên lạc với cổ phong ấn chỗ, nhuộm yêu, rất hai tộc vô tận máu tươi vùng giao tranh, không phải chim tạo thành hữu tình hồng tiểu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 276, Ngọc Diện Hồ Ly. Đang tại Trương Hữu Nhân suy nghĩ lung tung trong lúc, một cái tiểu yêu thở hồng hộc chạy đến Nhu Ma Vương trước mặt, nói: "Đại vương, cầu hỷ thức đến, tạm thời không có phát hiện man tộc tung tích." Ồ. Nhu Ma Vương sắc mặt ngưng lại, lãnh túc khí thế khiến tên kia tiểu yêu cũng không dám thở mạnh, trong lòng thấp thỏm. Nhi lang nhóm, theo ta siêu, xem như tìm khắp toàn bộ cầu hỷ thức mỗi một góc, cũng phải đem đám kia dã man ra hỏa tìm ra. Chờ đã. Trương Hữu Nhân giơ tay ngừng lại phải đi truyền lệnh tiểu yêu, bốn phía quan sát cầu hỷ thức phức tạp hoàn cảnh cùng bừa bãi khắp nơi cửa ải, âm thầm tự định giá một phen. Hắn nói: "Lão Nưu, nơi đây hoàn cảnh hiểm ác, địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, không dễ phát hiện. Hơn nữa thực lực đối phương không rõ, số lượng không biết, không thể tùy tiện làm việc. Vậy ngươi nói làm thế nào?" Nưu Ma Vương có chút tức giận, lấy cá tính của hắn, nhìn thấy kẻ địch đánh tới là được rồi, cái nào vẫn như thế nhiều còn công đạo đạo. Trương Hữu Nhân cười nói: "Nóng ruột ăn không hết nhiệt đậu hũ." Hắn chỉ vào loạn thạch tùng tùng thung lũng, nói: "Đem yêu binh yêu tướng chia làm tứ đường, chia sưu tầm, đang sưu tầm trong quá trình, không đạt được tán, để tránh khỏi tạo thành kẻ địch cơ hội thừa dịp." Nưu Ma Vương vừa nghe lời ấy, ám đạo đại thiện. Hắn lập tức dựa theo Trương Hữu Nhân an bài phân phó, trong lúc nhất thời, toàn bộ không lớn bên trong thung lũng, yêu ảnh lay động, khí thế hất thiên. "Đại Thiên Tôn, ngươi cảm thấy man tộc nếu như khuynh tiêu diệt mà ra, phải làm ứng phó như thế nào?" Nhu Ma cũng có chút không nhận định. Mặt đối với thời kỳ thượng cổ hung danh ở bên ngoài man tộc, hắn lấy tay dưới những thực lực này không mạnh yêu binh yêu tướng, đối phó lên thật là quá chừng. Trương Hữu Nhân yên lặng nhìn một chút Nhu Ma Vương cặp kia lo lắng ánh mắt, nói: "Tuy rằng thủ quan yêu tướng bị giết, nhưng từ hiện trường đến xem, thủ tướng đều tại không hề phòng bị bên dưới, chịu đến tập kích. Như vậy nhìn tới, thực lực đối phương cũng không quá mạnh, cũng chỉ có một đốm nhỏ man tộc phá ấn mà ra. Về phần những người man dợ này thật sự khuynh tiêu diệt mà ra, như vậy, trong mắt của hắn hàn quang lóe lên, nói: "Vậy thì giết." Ha ha ha ha ha. Chính hợp ta ý. Nhu Ma Vương quét qua trong lòng thấp vọng, khí thế tăng lên đột ngột. binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, bất luận đối thủ là ai, ta lão Ngưu bộ tộc vẫn đúng là chưa từng biết sợ. Vèo. Ngay ở hai người nói chuyện thời khắc, một đạo bóng trắng như điện bắn giống như vậy, thật nhanh từ một người một yêu bên người mánh lùi mà ra, như kinh hoàng thỏ giống như vậy, thật nhanh chui vào bụi cỏ, ẩn thân không gặp. Chạy đi đâu? Trương Hữu Nhân cùng Ngưu Ma Vương vừa thấy, đồng thời quát tầm, nhanh chóng lượn thân mà lên. Hai người đều có một phen phân cao thấp chi tâm, kéo dài thân pháp. Hướng này bóng trắng đuổi theo, đều muốn đoạt được cùng thượng cổ man tộc một trận chiến thứ nhất. Ý thì biến mất rồi. Trương Hữu Nhân truy sau khi đi ra ngoài, phát hiện đạo kia bóng trắng ở trong tầm mắt buồn bã, không bao giờ tìm được nữa nửa điểm khí tức, hắn hơi nhướng mày, ẩn có bất an. Hắn cùng với Ngưu Ma Vương hai người, một là kim tiên cảnh giới đại năng, một cái thực tế sức chiến đấu cao hơn thiên tiên một bậc, không lý do dưới mí mắt đem kẻ địch mất dấu. Nếu như thượng cổ man tộc tùy tiện một người đều là bậc này trình độ, cái nào còn cao đến đâu? Không chỉ Trương Hữu Nhân có chút thần ưu, Ngưu Ma Vương trên mặt đồng dạng mang theo ngơ ngác. Không thể. Trương Hữu Nhân lắc lắc đầu, đoạn không tin phổ thông man tộc có bậc này thực lực. Thượng cổ man tộc lấy hung ác nghe tên, nhục thể tu vi cường đại, thế nhưng đối với pháp thuật cùng khinh thân thân pháp nhưng không người tộc hoặc tu sĩ yêu tộc bình thường tính xảo. Xem như phong ấn mấy chục ngàn năm thời gian, bọn họ cũng không thể lập tức đem bản chất nhất đồ vật thay đổi, khí trường mà dương ngắn, cái này không hợp với lẽ thường. Trương Hữu Nhân thần mục bắn ra bốn phía, đánh giá phạm vi trăm dặm cự ly mỗi một chỗ ngóc ngách. Nhưng là, mặc hắn cùng Ngưu Ma hai người vận chuyển công pháp, tìm chung quanh, lăng là không có phát hiện đối phương nửa điểm tơ nện ma tích. Cái này có thể mới là lạ. Trương Hữu Nhân cùng Ngưu Ma Vương liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hắn mơ hồ có chút suy đoán, từ trong lòng móc ra một viên cổ điện gương đồng, hướng bốn phía một chiếu, một vệt màu trắng cái bóng hiện lên ở trước mắt. Quả nhiên, hắn âm thầm hừ lạnh một tiếng, không phải ma tộc, là ảo thuật. Thừa dịp Hạo Thiên Kính đem đối phương ảo thuật phá diện, mà đối phương chưa phát hiện thời gian, Trương Hữu Nhân một cái điện bước, người như bay chuẩn bắn thẳng đến, nhằm phía đạo kia bóng trắng. Yêu nghiệt, nơi nào trốn? Trương Hữu Nhân đan điền nguyên khí giật thể, hình thành một đạo nguyên khí bàn tay lớn, vồ một cái về phía đạo kia bóng trắng. Chít chít. Có lẽ là cảm ứng được Trương Hữu Nhân trong mắt sắc khí, đạo kia bóng trắng trong con ngươi hồng quang lóe lên, bộc ra một đạo kỳ dị hồ mị lực lượng, hướng Ngưu Ma Vương phương hướng nhìn một chút, tiểu trong mắt tránh ra một đạo hồng nhạt sương mù, như bay dường như hướng vóc người cường trắng, khí tức cách xa ở Trương Hữu Nhân bên trên Ngưu Ma Vương trong lồng ngực vọt tới. Sẽ ở đó đạo bạch ảnh nhằm phía Ngưu Ma Vương thời gian, Ngưu Ma Vương nhíu trừng mắt, phát sinh một tiếng sét đùng đoàn gầm dữ dội, xuề tay lớn, như kìm sắt bình thường chụp vào kia sáng kia ảnh. Chi. Đạo kia bóng trắng trong mắt phấn sắc quang mang lóe lên, kỳ thế liên tục, phản phất nhận mệnh dường như lấy mắt nhỏ châu nhìn về phía Ngưu Ma Vương con mắt, trong ánh mắt tràn đầy ai oán vẻ. Ừm. Đang muốn hạ tử thủ Ngưu Ma Vương trong mắt mọi người, quỷ thần xui khiến bên trong, bàn tay lớn dưới nắm tư thế biến thành khẽ vướt mà đến, đem lấy đạo kia bóng trắng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Đối lại hắn nhìn kỹ này bóng trắng thời gian, mới phát hiện dĩ nhiên là một cái đã sinh tam vĩ hồ tộc tiểu yêu. Tiểu yêu này chưa hóa hình, cũng không phải thập vạn đại sơn yêu tộc một mạch, hẳn là mộc hoang hồ ly, ngẫu nhiên bên dưới, hấp thu ngày tinh ánh trăng, ở phong ấn vỡ tan cơ hội, lại bị động chịu đến tiểu thế giới cùng địa tiên giới hai cái thế giới bản nguyên khí rót vào, có chút pháp lực, luyện thành bản năng ảo thuật, nhìn thấy Trương Hữu Nhân chờ đợi khí thế vội vã mà đến, xuất phát từ tự vệ mà lên diễn cuộc náo kịch này. Ngưu Ma Vương xem trong tay con vật nhỏ, vội vàng thu rồi pháp lực, một bức yêu thích không buông tay vẻ mặt, đâu còn có đại yêu uy phong. Hắn lần này tình cảnh để Trương Hữu Nhân khẽ to mày, đặc biệt xem sáng tỏ con vật nhỏ này bản thể chính là ngọc diện hồ ly thời gian, trong lòng hắn càng là nổi lên thấy lạnh cả người. Cũng thật là bám dai như địa a. Từ khi Trương Hữu Nhân xuyên qua tới nay, kèm theo hắn xảy ra một loạt kỳ dị việc, bất luận hắn có hay không hết sức đi trốn tránh vẫn là nghị trăm phương ngàn kế tìm cách, nên đến vẫn phải tới. Cách chân chính Tây Du thời gian vẫn còn kém ngũ khoảng trăm năm, theo lý thuyết sẽ không xuất hiện La Sát nữ, nhưng bởi vì Phật môn sớm đi về phía Tây, Thái thượng mạnh mẽ gia nhập đánh cờ kết quả, mà có đưa nữ tới cửa. Vốn là Ngọc Diện Hồ Ly còn chưa xuất thế, kết quả nhưng bởi vì phong ấn vỡ tan mà dẫn đến nàng sớm xuất thế. Liền ngay cả cao lão trang cái kia đầu heo, hà không phải là như vậy. Thiên Đồng lấy đẹp trai mà nghe tên Thiên Đình, lại là Ngọc Đế phụ tá đắc lực, ở đời này cũng không cùng tưởng Nga có cấu kết việc, nhưng bởi vì câu Trần Đại Đế phản Thiên Đình mà bị thay bay vạ gió, vẫn cứ không có trốn thoát đầu sai heo thai kết quả này. Lẽ nào ta thật sự không thể thay đổi cái gì sao? Hừ, bản tôn có chúng sinh chi đạo, có thủ hộ pháp tắc, đây là tiền nhiệm không có, là ta Trương Hữu Nhân độc hưởng đại đạo pháp tắc. Tây Du tuy rằng vẫn cứ ở theo lúc trước trình tự tiến hành, thế nhưng Hoàng Phong lão quái đã bị bản tôn chém, phục hổ La Hán cũng chết trên tay ta. Nói như vậy, cũng không phải là không thể thay đổi, mà là thực lực gây nên, dẫn đến một chút tiến trình vẫn chưa thể hoàn toàn dựa theo ta dự đoán mục tiêu tiến lên. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Trương Hữu Nhân ở trong lòng phát sinh gầm lên giận dữ, nhìn về phía này Ngọc Diện Hồ Ly, trong mắt cũng có một luồng vẻ lạnh lùng. Chưa xong con tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 277, ta muốn nàng. Giữ lại làm cái kỷ niệm đi, cũng coi như gõ chữ thời kỳ gặp được kỳ hoa sự kiện, xem như điều hòa một tâm tình, ha ha ha. 100 tệ a 100 tệ, lão tử cười gần 3 tiếng. Các ngươi không là muốn cho bản tôn an bài lúc trước đường sao? Bản tôn ngược lại muốn nhìn xem đến tột cùng có thể không thay đổi tất cả những thứ này. Hắn cất bước đi tới Ngưu Ma Vương trước người, chỉ vào con này Ngọc Diện Hồ Ly nói, "Lão Ngưu, bản tôn cầu ngươi một chuyện." "Chuyện gì? Ngươi nói." "Bản tôn muốn trong tay ngươi con hồ ly này." "A?" Ngưu Ma Vương lui một bước, trong mắt rõ ràng không muốn, còn có một tia nghi hoặc. "Muốn con hồ ly này? Nàng nhưng là ta yêu tộc một thành viên, ngươi muốn tới cần gì dùng?" Nhìn thấy Ngưu Ma Vương tình hình như vậy, Trương Hữu Nhân trong lòng dùng mình, thầm nói, thật mạnh hồ mị lực lượng, chẳng trách sau đó hóa thân hình người thời gian, đem Ngưu Ma Vương mê đến hồn vía lên mây. Vốn là ngọc này mặt hồ ly xem như lấy thân túi người với Ngưu Ma Vương, trở thành hắn tiểu tằm, cũng không liên quan Trương Hữu Nhân chuyện gì, thế nhưng đây là lại một cái thay đổi Ngọc Hoàng Đại Đế gặp gỡ thời cơ, hắn không muốn buông tha. Cho dù là một tia sửa đổi rất nhỏ, Trương Hữu Nhân đều muốn vững vàng mà nắm lấy, tích tiểu thành đa, lượng biến gây nên biến chất, nói không chừng tích lũy lâu dài sử dụng một lần bên dưới, đem bánh xe lịch sử thôi động lệch khỏi nguyên lai quỹ đạo, thay đổi vận mệnh, đây chính là Trương Hữu Nhân dự định. Từ khi xuyên qua tới nay, Trương Hữu Nhân không ai không sinh sống ở Ngọc Hoàng Đại Đế trong bóng ma. Hạo Thiên Kính là Ngọc Hoàng Đại Đế chuyên hưởng, Ngọc Hoàng Kinh là tam giới cộng chủ độc nhất công pháp, Tôn Ngộ Không đồng dạng là tử quỷ kia trước khi chết bố cục. Liền ngay cả giao cơ cái này mẫu nghi thiên hạ nữ nhân cũng là hắn trên danh nghĩa thế tử. Thật muốn tính ra, cơ hồ không có một dạng chân chính thuộc về Trương Hữu Nhân chính mình. Hắn bất quá đoạt Ngọc Đế một giới thân thể tàn phế, vì là Ngọc Đế mà sống. Cái này làm cho hắn rất khó chịu, giống như một cái không nhà để về hài tử, đương hắn ngồi ở bên trong hang núi thì hắn có thể không bị ràng buộc rít gào thiên địa, đói bụng ăn quả dại, mệt mỏi ngủ mặt đất. Thế nhưng, một khi có người nhận nuôi, làm cho hắn đi vào gia đình phú quý, tại kia vàng son lộng lẫy gia đình giàu có bên trong, hắn sẽ tự nhiên ở trong lòng thăng ra một luồng phức cảm tự ti, một loại không có quy tụ cảm giác cô độc. Bởi vì, ở đây, không có một dạng thuộc về hắn. Trương Hữu Nhân bây giờ cảm giác cùng không nhà để về hài tử, đột nhiên bị người nhận nuôi tình huống 10 phần giống nhau. Vì lẽ đó, hắn muốn thay đổi tất cả những thứ này, đem tất cả những thứ này do trời cao an bài đồ vật hoàn chỉnh biến thành do chính hắn tự chủ. Chỉ có như vậy, hắn mới không uổng công đi tới nơi này thế giới, oanh oanh liệt liệt sống quá một hồi. Hạ giới lưu vong với Bắc Câu Lô Châu là bởi vì như thế, đạp bước Tây Du con đường. Sớm đem người hộ đạo hành trình đi một lần cũng là như thế, tiến vào Thập Vạn Đại Sơn. Thả xuống Ngọc Đế Tam Giới chi chủ Tôn Sư, tự mình tra xét man tộc phong ấn tình huống, càng là như vậy. Hiện tại, hắn muốn thay đổi Như Ma Vương cùng Ngọc Diện Hồ Ly vận mệnh, vì chính hắn, cũng vì cái này Bình Thiên Đại Thánh. Bởi vậy, Trương Hữu Nhân ánh mắt sáng quắc mà nhìn Như Ma Vương, không để ý hắn do dự, thái độ kiên quyết nói: "Lao Ngưu, bản tôn ta cũng không gạt ngươi, Giao Chỉ Vương Mẫu Nương Nương đã từng lén lút phóng lời, muốn nhận dưỡng một hồ yêu giải buồn. Bản tôn cho dù là cao quý tam giới chi chủ, nhưng vẫn không có đạt thành nàng chi tâm nguyện, thực sự có chút xấu hổ, vì lẽ đó." Hắn cố ý chần chờ một chút, nói: "Ngưu huynh, đem tiểu hồ ly này tặng cho bản tôn, cũng coi như bản tôn nợ một món nợ ân tình của ngươi, có thể hay không?" Như Ma Vương nhất thời ngây dại, không nghĩ tới Trương Hữu Nhân là vì Vương Mẫu Nương Nương sở cầu, hắn cũng không dám từ chối. Ở tam giới bên trong, nếu như nói tu vi cái nào cao nhất, khả năng mấy vị thánh nhân đều sẽ vua chính mình bộ ngực, tràn đầy tự tin việc đáng làm thì phải làm, lẫn nhau khoa tay múa chân một hồi mới có thể được kết quả. Nếu như nói cái nào quyền lợi lớn nhất, bên người cái này Ngọc Hoàng Đại Đế trên danh nghĩa dẫn đầu, thực tế nhưng có Phật, đạo hai môn trong bóng tối không lo nhiều để, nói không chừng một chút trong bóng tối ẩn giấu thế lực, cũng sẽ đối với Ngọc Hoàng Đại Đế khịt mũi coi thường. Thế nhưng, muốn nói cái nào nữ tiên tối bị người kính trọng, ở Vương Mẫu Nương Nương trước mặt, e sợ liền Quan Âm đại sĩ cũng không dám cư tiện. Vương Mẫu Nương Nương không chỉ bởi vì thực lực bản thân cao tuyệt, trợ Trương Hữu Nhân an ổn thiên đình, trấn thủ tứ phương, hơn nữa, nàng vẫn là Đông Vương công tiểu nữ, các giới tu sĩ, bất luận nhân tộc vẫn là yêu tu, cơ hồ ít có không chịu quá Đông Vương công ân huệ. Đúng là như thế, Như Ma Vương vốn dĩ động tâm lưu lại cái này con cáo nhỏ tâm tư cũng thay đổi phai nhạt, cười ha ha, đem ngọc này mặt hồ ly đưa tới, nói: "Đại Thiên Tôn nơi nào nói, ngươi tự mình vào núi tra xét phong ấn việc, để ta yêu tộc miễn bị diệt tộc tai ương, đừng nói một con còn chưa hóa hình cáo nhỏ, xem như muốn ta lão Nưu trên ghế nưu đầu, ta lão nhân cũng không thể nói gì hơn, chớ nói chi là nợ ta lão Nưu một ân tình, cho." Thực tại, Trương Hữu Nhân thâm nhập Thập Vạn Đại Sơn, nếu không phải trước đó cảnh cáo Như Ma Vương phong ấn khả năng vỡ tan một chuyện, giả lấy thời gian, man tộc rất nhiều tiến vào yêu tộc lãnh địa, sau lưng một đao bên dưới, e sợ thật sự sẽ cho Thập Vạn Đại Sơn bên trong yêu tộc một mạch mang đến ngập đầu tai ương. Trương Hữu Nhân cười cười, cũng không tiếp lời. Hắn tiếp nhận con này rõ ràng có chút không tình nguyện cáo nhỏ, đưa tay ở nàng trên cổ bạch mao vạch một cái kéo, cảm ứng được lòng bàn tay ôn lạnh tâm ý, trong lòng bùng lòng, dĩ nhiên tại đây chiến ý tràn ngập nơi, thăng ra một luồng thả lòng cảm giác. Hắn một kinh ngạc, đột nhiên cả kinh. Thầm nói, thật mạnh mẽ hồ mị thuật. Chẳng trách Như Ma Vương lúc trước sẽ lộ ra như vậy không muốn tỉnh, cái này bạch hồ ngay cả hắn tu luyện chúng sinh chi muốn, chúng sinh chi niệm, lại chịu đến thái hư ảo cảnh khảo nghiệm, cũng thiếu chút nữa đạo nhi, lấy Như Ma Vương chuyên tu nhục thể thuật, làm sao có khả năng chống đỡ được. Cũng khó trách Như Ma Vương tại sau này sẽ nhờ đó mà vui đến quên cả trời đất, căn bản không muốn rời đi Tích Lôi Sơn Ma Vân lĩnh nửa bước. Còn chưa hóa hình liền có như vậy mỹ thuật, một khi hóa hình, sao có thể được? Trương Hữu Nhân thoáng cau mày, ngón trỏ ở cáo nhỏ trên đầu dùng một cái, chỉ phong sắc bén, mang theo cảnh cáo tâm ý, để cáo nhỏ đầu co rụt lại, viền mắt bên trong mang theo hơi nước, một bức oan nước vẻ. Vẫn để cho giao cơ sau đó phiền phức đi thôi. Hắn đem cái này con cáo nhỏ để vào thú túi, cuối cùng cũng coi như thả dưới một nỗi lòng. Đang chuẩn bị cùng người khác yêu một đạo, lần thứ hai siêu tầm man tộc chi tung tích thì rít lên một tiếng từ bên trái đằng trước này đội yêu binh khẩu bên trong truyền tới. Lần này là thật sự đến rồi. Trương Hữu Nhân cùng Như Ma Vương nhìn nhau vừa nhìn, từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia nghiêm nghị, đồng thời cũng nhìn thấy một tia mịt mờ chiến ý. Vừa Ngọc Diện Hồ Ly náo loạn vừa ra ô long, lúc này rít gọi nhưng mang theo khủng hoảng cùng huyết tinh chi khí, rõ ràng cùng vừa tình cảnh không giống. Cuối cùng cũng coi như tìm tới các ngươi. Hai người bọn họ nhẹ gật đầu, vận chuyển thân pháp hướng này rít gọi phát sinh phương vị, vẽ ra hai đạo tàn ảnh, nhanh chóng chạy vội qua. Không xong, lãnh lợi trùng cùng tinh tế quỷ bị giết. Mau mau hướng ta dựa vào, không đạt được tán, để tránh khỏi bị kẻ địch tiêu diệt từng bộ phận. Nhanh như phong, gấp như lửa, hai người các ngươi tốc độ đi báo cáo đại vương, xin hắn đến đây hàng ma trừ rứt. Làm gì còn không mau đi, nhanh như phong, gấp như lửa, bình thường các ngươi đều lòng như lửa đốt, hôm nay choáng váng, từng cái thất thần bất động. Ê, đại ca, đại vương bọn họ đến rồi. Nhanh như phong chỉ vào Như Ma Vương cùng Trương Hữu Nhân hai đạo nhanh như chớp thân ảnh, trong giọng nói mang theo vẻ kích động, dường như Ngưu Ma Vương vừa đến, thiên hạ chuyện khó đến đâu cũng có thể ngay tại chỗ giải quyết. Đại vương đến rồi là tốt rồi, lần này chúng ta có thể an tâm. Y Nhi, người kia là ai, làm sao tốc độ nhanh như vậy? Hả, làm sao có khả năng? Nhanh Như Hỏa vỗ trán một cái, lộ ra rõ ràng vẻ không tin. Hắn làm sao có khả năng cùng đại vương sánh vai cùng nhau, hẳn là dùng pháp bảo. Đúng đấy, tu sĩ nhân tộc thật đáng giận, động một chút là sử dụng pháp bảo bậc này ngoại vật, hừ. Đang nhìn đến Ngưu Ma Vương thân ảnh thời gian, vài tên yêu binh yêu tướng trong lòng đối với man tộc hoảng sợ đều hòa tan, bọn họ chỉ vào vẫn theo, so với Ngưu Ma Vương tốc độ càng có mấy phần nhẹ nhàng cùng phiêu giật Trương Hữu Nhân, giọng nói nhẹ nhàng đánh giá. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 278, cùng tồn tại với các ngươi. Đại vương đến rồi, lần này chúng ta được cứu rồi. Từng cái yêu binh yêu tướng nhìn thấy Ngưu Ma Vương cùng Trương Hữu Nhân hai người dắt tay nhau mà đến, trên mặt vẻ sợ hãi tận trời, trong mắt đối với đại lực Ngưu Ma Vương cái này bình thiên đại thánh tràn đầy xuất phát từ nội tâm ỉ lại. Làm Trương Hữu Nhân hai người chạy tới hiện trường thời gian, trong lòng đột nhiên thăng ra thấy lạnh cả người. Chết đi hai cái yêu binh, tất cả đều là bị người bẻ gãy cái cổ, yêu thi bị chen thành mảnh vỡ, gan ruột đều hiện, còn sống một con mắt trợn lên khổng lồ, trên mặt mang theo hết sức đáng sợ sát thái, hiển nhiên là trước khi chết chịu đến không lấy nói ha dụ đại khủng bố. Đáng giận. Trương Hữu Nhân nhìn thấy lần này cảnh tượng, tuấn mặt hiện ra hàn, một đạo sát khí tự trong mắt bắn ra, khiến cho bốn phía nhiệt độ đột ngột hàng. Trước đây, hắn chỉ là ở trên trời đỉnh bí điện xem đến thượng cổ man tộc hung tàn, nghe nói qua những thứ này trong đầu đều dài khối cơ bắp dã man nhân đối xử bách tộc thô bạo, thế nhưng, hôm nay nhìn thấy hiện trường, vẫn cứ làm hắn nhất thời khó có thể chịu đựng. Bất luận là người vẫn là yêu, không luận đạo, Phật hai nhà làm sao tranh chấp đánh nhau, đều được cho tam giới bên trong việc, lẫn nhau trong đó hoặc có tranh đấu, lẫn nhau chèn ép, thậm chí tay chân tướng tàn, thế nhưng sẽ không như vậy tuyệt diệt nhân tính đem thi thể đều không buông tha tiến hành tàn phá. Xem như một chút vẫn còn chưa hoàn toàn hóa hình yêu thú cũng có khi ăn thịt người việc, nhưng là sinh vật liên giới một câu, thuộc về sinh tồn chi cần, vì sinh mệnh kéo dài mà vạn bất đắc dĩ hành vi. Thế nhưng, những thứ này thượng cổ man tộc nhưng chỉ là lấy tàn sát hắn tộc làm vui, trong xương liền rõ ràng ra một luồng thô bạo khí, đang đả kích khác tộc thời điểm, tìm kiếm một phần tàn nhẫn vui vẻ. He he he he he he. Ngay ở Ngưu Ma Vương cùng Trương Hữu Nhân trên người hàn khí càng ngày càng mạnh mẽ thời gian, một cái cuồng bạo tiếng cười, như cú đêm bình thường sau lưng bọn họ truyền ra. Rốt cục đưa tới hai cái hơi chút có thể vào mắt cá lớn. Các ngươi có thể chiếm được kiên trì lâu một chút, đừng như vừa hai cái tiểu yêu giống như vậy, còn chưa làm sao ra tay, liền dọa ra một chỗ lòng đỏ trứng, ô hô ai thai, ha ha ha. Theo cái này thanh hung hăng ngang ngược cười to. Một đám tướng mạo quái dị, khuôn mặt dữ tợn, đầu mọc một sừng, eo mập bàng thô không phải nhân loại quái vật đột ngột từ sơn xông ra. Man tộc. Trương Hữu Nhân trong mắt một đạo hàn quang, nhìn về phía những quái vật này, sắc ý xông thẳng cửu tiêu. Hắn quét qua cái này quần man tộc bố cục, trong lòng hồi hộp một tiếng, thầm nói, cái này quần có người nói luôn luôn chỉ trưởng thân thể không có nào ra hỏa, bị phong ấn vạn nhiều năm, cũng học xong lưu kế. Xem ra, trận này trận cũng không dễ đánh. Man tộc tại thời thượng cổ kỳ hoành bá chư thiên, khiến bách tộc túi đầu. Bọn họ làm việc không gì kiêng kỵ, động thì lại giết người phóng hỏa, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thế nhưng, bọn họ có một cái rõ rệt nhược điểm, căn bản sẽ không dùng lưu kế cùng thủ đoạn, chỉ là lấy bọn họ cường đại nhục thể năng lực, lấy lực ép người, lấy lực phục người. Đúng là như thế, ở thời đại thượng cổ, nhân tộc đại năng mới có thể hợp tung liên hành, cùng bách tộc liên thủ, đem những quái vật này kéo xuống thần đàn, đưa ta bách tộc một cái thanh tĩnh, khiến cho tam giới khôi phục chính thường sinh hoạt trật tự. Giờ đây, man tộc cũng hiểu được mấy người tộc nhu lực chi đạo, hơn nữa bọn họ cường đại nhục thể thực lực, vậy lại càng thêm khó đối phó. Nhu Ma Vương cũng tràn đầy đồng cảm, hắn nhìn về phía Trương Hữu Nhân thời gian, trong mắt mang theo một luồng ẩn ưu. Những thứ này chạy ra phong ấn man tộc thực lực cũng không cường đại, nhân số cũng không nhiều. Thế nhưng, bọn họ nhưng tàn nhẫn giết chết hai tên tiểu yêu, lấy tiếng thét chói tai đưa tới Trương Hữu Nhân cùng Nhu Ma Vương hai người, tiến tới hình thành vây đánh trạng thái, muốn đưa bọn họ một lưới bắt hết, đi trừ dê đầu đàn sau khi, một chút yêu binh yêu tướng liền dễ đối phó. Xem ra sau đó đối phó man tộc cũng không thể như điện tịch bên trong ghi chép giống như vậy, đem đặt ở thông minh vì là số âm góc độ đến bố cục. Bất quá, giờ đây còn phải đối mặt trước mắt cường địch, đem đối thủ chém hết ở đây, mới có cơ hội nói trở lại tiến hành cái khác tính toán việc. Trương Hữu Nhân cùng Như Ma Vương trên người hai người đồng thời bay lên một luồng chiến ý, trên người khí tức như buôn lôi tư thế, mang theo ngập trời đại đạo chi tức, khiến cho toàn bộ chiến trường đều bao phủ một luồng bi tráng khốc liệt khí tức. Giết! Trương Hữu Nhân một đôi nắm đấm thép tạo nên từng đạo nguyên lực sóng gợn, điên cuồng gào thét mà lên, nhảy vào đám kia rất trong tộc, như hổ nhào bầy dê. Quyền phong lên thì đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Cùng lúc đó, Ngưu Ma Vương móc ra một cái thuộc đồng côn, vung vẩy trong lúc đó, bài sơn đảo hải một loại song khí để một đám tiểu yêu chân đều đứng không vững. Hai người khí thế, kéo cái này bầy yêu binh yêu tướng chiến ý, làm cho bọn họ lòng sợ hãi giết hết, không ai không đối với Trương Hữu Nhân cùng Ngưu Ma hai cái thực lực lộ ra vẻ sùng kính, dồn dập cầm lấy vũ khí, tập trung vào chiến cuộc. Bá quyền kinh thiên, chém. Quyền như du long, vẽ ra một vệt ánh sáng ảnh, đánh về phía một tên đau đầu yêu viên man tộc. Vành. Một tiếng vang trầm thấp, tên kia man tộc dưới chân loạn choạng trở ra. Hắn đầu góc hôn vô cùng không rõ đông nam tây bắc, lảo đảo ngã xuống, nhưng là Trương Hữu Nhân còn chưa kịp xoay người, tên kia bị đả kích man tộc tu sĩ lần thứ hai đánh về phía Trương Hữu Nhân, thật mạnh mẽ nhục thể lực lượng. Trương Hữu Nhân một quyền bên dưới, tâm trạng kinh hãi, lấy hắn toàn lực ứng phó một quyền, chẳng những không có đem tên này man tộc chém giết, trái lại chỉ là miễn cưỡng đẩy lùi đối thủ, khiến cho hắn này cứng cỏi tâm thần đều có như vậy một tia hoảng hốt. Hắn cựu truyền huyền công đã tu luyện tới đệ ngũ truyền cảnh giới, bàn về thực lực có thể với thiên tiên cấp cao, hơn nữa bởi vì chăm chú nhục thể chi đạo, lực lượng của hắn so với bình thường thiên tiên tu sĩ phải cường đại rất nhiều. Nhưng là, đối mặt những thứ này man tộc, hắn dĩ nhiên bay lên một luồng cảm giác vô lực. Thế nhưng, cho dù như vậy, Trương Hữu Nhân chiến ý chưa diệt, khí thế càng thêm tăng vọt. Bản tôn liền muốn xem các ngươi xương cứng bao nhiêu, đến đây đi, ăn nữa bản tôn một quyền. Trương Hữu Nhân nửa bước vận chuyển, thân như lưu quang hiện ra màu, ở trong chiến cuộc lấy ra một đạo tàn ảnh, tràn trọc xê dịch, thân thể hắn nhanh chóng trượt về vừa bị đả kích, vẫn còn loạn trò man tộc. Đánh! Từ năm đấm màu vàng nóng, hóa thành cây cột chống trời giống như vậy, mang theo một cỗ sức mạnh cuồng bạo, lần thứ hai đánh về phía tên kia man tộc đầu lâu. Chịu đến quyền anh, như vậy man tộc phát sinh một tiếng hét thảm, miệng mũi trong lúc đó bắt đầu tràn ra từng đạo ô hắc vết máu. Nguyên lai các ngươi cũng sẽ chảy máu, cũng sẽ đau, cũng sẽ gọi. Trương Hữu Nhân đến lý không tha người, quyền ra như gió, nhanh như thiểm điện đánh với tên kia man tộc bị thương điểm, quyền thế hạ thêm, lực chi mãnh, đã không thể dùng đơn giản phương thức tiến hành tính toán. A, rốt cục, ở không biết chịu đến bao nhiêu cái trọng quyền bên dưới, tên kia man tộc phát sinh cuối cùng bị ô, ở Trương Hữu Nhân năm đấm thép bên dưới, hóa thành một bãi thịt nát. Lấy một thân chi đạo, hoàn chỉ một thân. Trương Hữu Nhân nói nhỏ lẩm bẩm, những thứ này man tộc nếu lấy tàn nhẫn phương thức đối xử người, yêu hai tộc, như vậy, bản tôn thì sẽ không lấy đức báo oán, cho bọn họ cơ hội phản kích. Hắn nhóm không phải thích xem hắn tộc hoảng sợ cùng tách rời hắn tộc thân thể sao? Như vậy, bản tôn liền khiến bọn hắn chết không toàn thây. Trương Hữu Nhân trong giọng nói sát ý nồng nặc cơ hồ không thể tan biến giống như vậy, để chu vi đối chiến yêu tộc cùng man tộc đều có chút không kịp thở, không tự chủ cho hắn dọn ra một mảnh đất trống, khiến cho hắn cô khắc khắc đứng ở nơi đó, cả người đẫm máu, giống như một cái chiến địa ma thần. Hắn đảo mắt chung quanh, nhìn kiếp ý cũng không toàn tiêu tan yêu bộ hạ tướng, cất cao giọng nói, "Lũ yêu tướng, những thứ này man tộc cũng là thị trướng, các ngươi nghe được hắn lúc trước gào lên đau đớn sao? Bọn họ cũng sẽ đau, cũng sợ chết." Hắn chỉ trên mặt đất một bãi bùn nhão man tộc tu giả, nói, "Các vị, man tộc tu sĩ thân thể mạnh mẽ, phòng ngự cực kỳ đáng sợ, thế nhưng, chỉ cần quyết định một điểm, thực thi xác định địa điểm công kích, bọn họ vẫn là sẽ bị thương, thậm chí bị chém giết. Lấy các ngươi cường hạng, thân thể linh hoạt, chiến kỹ khó lường, đi công kích kẻ địch nhược điểm, một lần không được, liền hai lần không được liền ba lần, trăm ngàn lần đả kích, tổng sẽ thành công. Cố lên, chư vị, ta với các ngươi cùng tồn tại." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 279, chịu chết đi ma tử. "Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới đây, chỉ cần thực thi xác định địa điểm đả kích, đối phương mạnh hơn, còn có thể chịu được trăm lần, ngàn lần đả kích. Cái này quần man tộc thân thể như tinh thiết, đầu óc nhưng không dễ sử dụng lắm, lại không linh hoạt, chỉ cần lấy thân pháp hỗ trợ lẫn nhau, lấy cường kích yếu, bọn họ cũng không có đáng sợ như vậy mà. Vị tiêu nhân tộc đại năng đã đoạt cuộc chiến tranh này thứ nhất, chúng ta yêu tộc cũng không thể để cho một nhân tộc tu sĩ cho xem thường, các huynh đệ, theo ta giết ta." Ngăn ngắn một lời nói, Trương Hữu Nhân liền đem yêu binh yêu tướng khí thế tăng lên tới, trêu đến Nhu Ma Vương một trận cảm kích. "Đại thiên tôn, khá lắm." Nhu Ma Vương vốn đang lo lắng sĩ khí hạ, ở Trương Hữu Nhân gọn gàng nhanh chóng chém giết đối thủ sau khi, lại vạch ra man tộc nhược điểm, hời hợt truyền tin, không chỉ để trấn quân uy, còn lặng lẽ đả kích đối thủ tinh thần. Hắn khen ngợi gật, nhấc lên trầm trọng thuộc đồng đồng, như hổ điên bình thường nhào vào rất trong tộc. Nhu Ma Vương vốn là cao to khôi vĩ, tương tự tu luyện nhục thể công pháp, bị thế nhân xưng là đại lực Nhu Ma Vương, một thân sức mạnh cũng không so với man tộc tu giả trên lệch mảy may. Nhìn thấy Trương Hữu Nhân trước tiên đạt được thứ nhất, chém giết đối với trong tay, hắn hưng phấn đến hoa hoa kêu to, thiết để mãnh đạp, chấn động đến mức chung quanh loạn thạch bay tán loạn. Giết! Đồng ra như giao long du hải, quét qua một đám lớn, ở sức mạnh to lớn bên dưới, cái này quần man tộc lúc đầu binh cũng không hơn gì. Tuy rằng không bằng Trương Hữu Nhân tập trung đối phó một người, chém giết triệt để lấy trừ hậu hoạn, thế nhưng, này thanh thế lại vượt xa Trương Hữu Nhân bên trên, trêu đến một chút yêu binh yêu tướng đi theo đại vương bước chân, đánh kẻ xa cơ. Đem cái này quần man tộc đánh cho bốn phía chạy trốn. Lực phách sơn nhạc. Một gậy bên dưới, như sơn nhạc rơi xuống đất. Trầm trọng sức mạnh mang theo từng đạo không gì sánh được kình phong bắn ra bốn phía. Ầm. Thiết đồng ngàn quân lực rơi vào đối thủ đỉnh đầu, tên kia chưa phục hồi tinh thần lại man tộc tu sĩ đầu to như dưa hấu vỡ đầu giống như vậy, bị đập nát như, hồng bạch tán lạc khắp mặt đất, một đạo huyết sắc không khí dơ bẩn đem toàn bộ chiến trường bao phủ ở một luồng mênh mông khí dưới. Đại vương Vi Vũ, lũ yêu đem chẳng những không có bởi vì huyết tinh mà làm sợ, ý chí chiến đấu càng kiêu ngạo hơn. Chịu chết đi, ma tử. Nạp mạng đi, vì là tinh tế quỷ báo thủ. Thương đồng như bay. Đao kiếm bắn ra bốn phía, chiến tranh phong vân, để mảnh này nhỏ hẹp trên thung lũng không sông thẳng lên một luồng tinh khí lang yên. Thế như trẻ tre, khắc phục sợ hãi của nội tâm cùng đối với không biết thấp thỏm sau khi, cái này bầy yêu binh yêu tướng ở Trương Hữu Nhân cùng Như Ma Vương dẫn dắt đi, chiến ý bùng cháy mạnh, đem man tộc tu sĩ tiến sát từng bước, lui đến một chỗ ngóc ngách. Cái này quần man tộc nguyên bản dự định là đem Trương Hữu Nhân cùng Như Ma Vương hai tên rõ ràng cho thấy thủ lĩnh, hơn nữa thực lực mạnh nhất đối thủ đưa tới, nâng mà diệt chi, nhất định thắng cục. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến? Trương Hữu Nhân thực lực của hai người đã vượt qua dự đoán, cái này bầy yêu đem ý chí cũng cứng cỏi đến vượt quá tưởng tượng. Chẳng những không có trong trận chém giết khốc liệt bị dọa lui, trái lại càng chiến càng hăng. Lẽ nào này thiên đạo thật sự thay đổi, ta man tộc lại không quá khứ xưng bá bách tộc uy phong sao? Những người này tộc cùng yêu tộc tu sĩ làm sao có khả năng ở trước mặt chúng ta còn có bậc này chiến ý? Nghe trong tộc lao nhân nói, người yêu bộ tộc nhìn thấy ta chờ không phải hai đuổi run bao phủ mà chạy sao? Trong tộc lao nhân không có gạt chúng ta chính là trời đạo. Bọn họ cũng không có biến, bọn họ vẫn cứ từ sâu trong nội tâm hại sợ chúng ta, thế nhưng khiến cho bọn họ thay đổi chính là người kia. Một tên man tộc tu sĩ chỉ vào Trương Hữu Nhân, trong mắt có một luồng hận, đây là một luồng tích tụ và năm, bị phong ấn sau khi khó có thể phát tiết mối hận. Bọn họ cả tộc lực lượng chịu đến bách tộc liên hợp áp chế, được phong bởi tiểu thế giới, mỗi một cái man tộc không người nào không nghĩ tới gặp lại ánh mặt trời, lại nổi lên huy hoàng, khiến cho bách tộc túi đầu, đặc biệt phải đem quá khứ phong ấn nhân tộc của chính mình một lần nữa đạp ở dưới chân. Vì lẽ đó, những thứ này man tộc thời khắc chuẩn bị phá phong mà ra, thời khắc chú ý càng ngày càng buông lỏng phong ấn. Trước đây không lâu, bởi vì một đạo dị động, dẫn phát phong ấn xuất hiện nhỏ bé cái nước, một tiểu đội man tộc ở trong tộc trưởng lão đái động hạ, lấy đại đánh đổi mở ra này đạo cái nước, khó khăn đưa một tiểu đội man tộc tiến vào đại thế giới. Vốn là, bọn họ muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, ở bên trong đại thế giới, nghĩ biện pháp mài rất phong ấn, trong ứng ngoài hợp bên dưới, toàn tộc điều động, trọng chiếm hưng hoang. Nhưng là, bọn họ cũng không nghĩ ra yêu tộc sẽ đến nhanh như vậy, ác như vậy. Man tộc dự định, trở ra phong ấn sau khi, tập trung sức mạnh đem thủ vệ diệt sạch, điểm ấy bọn họ làm được. Ở tại bọn hắn tưởng tượng bên trong, mảnh này nơi phong ấn cách yêu tộc đại bản doanh còn rất dài một khoảng cách, nếu như không có người báo tin, ít nhất phải thời gian mấy tháng, ngoại giới mới có thể biết được tin tức. Cứ như vậy, bọn họ là có thể lặng lẽ đi ngoại giới bắt sống một chút tu sĩ nhân tộc, dùng để huyết tế phong ấn, mạnh mẽ phá mở phong ấn. Đến thời điểm, man tộc toàn bộ điều động dưới tình huống, lấy sức mạnh của bọn họ, hoàn toàn có thể tận chu yêu tộc, chiếm cứ thập vạn đại sơn, sau đó sẽ đi cân nhắc phản công việc. Người định không bằng trời định. Ngoài ý muốn mà đến Trương Hữu Nhân phá vỡ man tộc toàn bộ kế hoạch. Trương Hữu Nhân nghe được cảnh Huyễn Tiên tử cảnh cáo, một khắc cũng không ngừng lại đi tới thập vạn đại sơn, thuyết phục Như Ma Vương đem người tiến vào cầu hỷ thước, để cái này quần vừa đi ra, chưa thích ứng đại thế giới hoàn cảnh tiểu cô man tộc bị đại vướng vàng. Hết thảy đều là vì Trương Hữu Nhân. Vì lẽ đó, cái này quần tàn dư man tộc nhìn về phía Trương Hữu Nhân, trong mắt phun lửa, hận không thể phệ thịt, đoàn cốt. Thế nhưng, Trương Hữu Nhân để ý bọn họ hả sao? Đáp án là phủ định. Quá khứ, các ngươi chém giết ta nhân tộc việc, tàn hại tam giới muôn dân thời gian, tích lũy lại hận còn chưa đủ sao? Có hận, nói rõ các ngươi đang sợ. Trương Hữu Nhân trong lòng hiểu rõ, hắn cửu chuyển huyền công vận chuyển, trên người tỏa ra từng đạo khí tức nguy hiểm, đi lại, một thân sát khí nồng nặc làm người ta trong lòng thẳng sinh run rẩy. Đến đây đi, dã man nhân, dùng tàn sát của các ngươi thanh tội nghiệt của các ngươi, dùng mạng của các ngươi, đến tỉnh lại ta nhân tộc cảnh giác, chiến. Được, rất tốt. Ngay ở Trương Hữu Nhân lên đường, chuyển động thân thể, vận bước, chuẩn bị ở giết cái bảy tiến vào thất suất thời gian, một đạo đông cứng mà thanh âm lạnh lùng ở đỉnh núi vang lên. Trương Hữu Nhân, Nhu Ma Vương cùng người khác yêu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một người bộ dáng kỳ lạ, đỉnh đầu một sừng hiện ra màu vàng nhạt man tộc tu sĩ đứng ở đỉnh núi, khí thế nghiêm ngặt chỉ vào Trương Hữu Nhân, trong giọng nói mang theo một luồng không thể nghi ngờ mùi vị nói, ngươi ở diện tiền bổn tọa tự sát lấy tạ tội, bản tọa có thể suy xét lưu người toàn thời. Làm tên kia man tộc tu sĩ nói ra lời này thời gian, phía dưới bị bức ép đến góc man tộc chẳng những không có chút nào ngoài ý muốn, trái lại cảm thấy như chuyện đương nhiên giống như vậy, đều mang theo một bức thương tiếc vẻ, nhìn về phía Trương Hữu Nhân, phảng phất bởi vì người kia một câu nói, khiến cho bọn họ thiếu một cái có thể tiên thi đối tượng. Nhưng là, Trương Hữu Nhân cũng không để ý tới người kia hung hăng, bởi vì ánh mắt hắn bị man tộc tu sĩ phía dưới sự vật hấp dẫn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 280, còn không quỳ lạy. Nhân tộc. Trương Hữu Nhân ngữ mang khàn khàn, còn có như vậy một kia vô cùng đau đớn mùi vị. Tên kia man tộc thủ lĩnh bộ dáng tu sĩ phía dưới, đứng một nhân tộc tu sĩ, đang tự một mặt quyến rũ mà nhìn man tộc thủ lĩnh, cảm ứng được Trương Hữu Nhân ánh mắt, hắn quay mặt lại, một mặt vẻ khinh bỉ. Lúc trước thiếu chủ mà nói không nghe thấy sao, tự sát tạ tội, tha cho ngươi toàn thây, còn không mau mau tự mình kết thúc, chẳng lẽ còn muốn thiếu chủ nhà ta tự mình động thủ hay sao? Trương Hữu Nhân dường như không nghe thấy dường như, nhìn tên kia nhân tộc thiếu niên, ngữ khí lạnh như băng hỏi, ngươi đúng là nhân tộc sao? Hừ. Tên thiếu niên kia khẽ miệng một xẹp, trong giọng nói mang theo một luồng khinh thường nói, nhân tộc có cái gì tốt, một đám nhược kê một loại tồn tại. Thiếu chủ vừa đáp nô tài, chỉ cần qua một trận, liền đem nô tài nhét vào gia tộc ngoại vi, đến thời điểm ta cũng là man tộc một thành viên. Chuyện này, Trương Hữu Nhân đã bị nghẹn đến nói không ra lời. Thượng cổ man tộc bị phong ấn thời gian, cũng quyền mang không ít nhân tộc tiến vào phong ấn chi tiểu thế giới. Lấy Trương Hữu Nhân từng trải, đương nhiên rõ ràng, những người này tộc ở bên trong tiểu thế giới chắc chắn sẽ không dễ chịu, đời đời làm nô, thậm chí trở thành man tộc nô đùa vui lùa sùng vật. Thế nhưng, xem như vậy, lẽ nào liền sẽ trở nên như vậy không có cốt khí, ngay cả mình chủng tộc đều xem thường, muốn thay đổi địa vị, lấy trở thành man tộc làm vì sao? Xem như vạn năm cầm cố thì lại làm sao, chỉ cần tâm hàm chờ mong, đều sẽ có ra mặt một ngày kia. Nếu như tâm đều không ở bộ tộc, ngóng trông hắn tộc chi phong quang, người như thế còn có thể xưng là người sao? Còn có thể cứu thuộc cần phải sao? Trên đời có một loại người, luôn cảm thấy người khác thế giới là đặc sắc, cuộc sống của chính mình. Dù cho nhận hết che chở, không vô tận sủng ái, đều hoàn toàn đủ ám. Người như thế trong xương liền có một loại nô tính, có một loại kỳ vọng được tiên đáp vui vẻ. Trương Hữu Nhân nhìn về phía thiếu niên kia, trong mắt hàn ý ngưng tụ thành thực chất. Bản tôn thủ hộ thiên hạ muôn dân, thế nhưng những thứ này muôn dân bên trong, nhưng cô đơn không có người loại này coi người khác làm chủ tử, khí bổn tộc như không bại hoại. Hắn quát to một tiếng, ngược lại không đi quan tâm bị bức lui man tộc. Người như điện thiểm, bay lên không bay lên giữa không trung, một thức đại cầm nã thủ nhanh chóng chụp vào tên kia nhân tộc thiếu niên. Giết! Lúc này Trương Hữu Nhân tức giận trong lòng so với đối mặt man tộc trả lại đến càng sâu. Hắn chán ghét kẻ phản bội, chán ghét quên tông cách tổ bại hoại. Một chiêu bên dưới, phong quyển tàn vân giống như vậy, mang theo một luồng dày đặc sát khí, khiến cho song phương giao chiến đều có một khoảnh khắc dừng lại. Tên kia nhân tộc thiếu niên nhìn thấy Trương Hữu Nhân thế tiến công, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Người như lăn hồ lô bình thường hướng này man tộc thủ lĩnh trước mặt bỏ tới. Tuy rằng hắn trong xương xem thường nhân tộc, thậm chí man tộc ở ngoài những chủng tộc khác, thấy đến bọn họ đều là nhược kê một loại tồn tại. Thế nhưng đối mặt Trương Hữu Nhân mãnh liệt công kích, hắn nhưng trong đầu trống rỗng, ngay cả cơ bản nhất công phòng bị chiêu thức đều toàn bộ quên giống như vậy, chỉ được cầu trợ với hắn chủ nhân. Chạy đi đâu? Giữa không trung nguyên khí bàn tay lớn như ảnh tùy hình, tùy tung tên thiếu niên kia thân ảnh nhanh chóng chuyển động, thể muốn đem hắn xé xác mới sẽ bỏ qua. Ở diện tiền bổ tọa, há có thể ngăn ngược? Đoạn. Tên kia man tộc hán tử mắt thấy Trương Hữu Nhân biến thành nguyên khí bàn tay lớn kéo tới, trên mặt chìm xuống, tráng kiện cánh tay bỗng nhiên vung lên, đem Trương Hữu Nhân ngưng tụ ra tới nguyên khí bàn tay lớn trong nháy mắt tách ra, hóa thành hư không. Thiếu chủ Vi Vũ, tên thiếu niên kia trong mắt bước ra từng trận yên hương vẻ, mang theo vẻ sùng bái nhìn về phía man tộc thủ lĩnh, đối với đứng lơ lửng trên không Trương Hữu Nhân hoàn toàn không để ý. Trương Hữu Nhân giận dữ, đồng thời trong lòng cũng thất kinh đối thủ cường đại. Hắn biến thành nguyên khí bàn tay lớn cho dù không phải cao thâm chiến kỹ, thế nhưng đối phương chỉ là tiện tay vung lên nhỉ vung lên bên dưới, liền đem nguyên khí đánh tan, lấy nục thể lực lượng, đặt đến loại cảnh giới này, không thể nghi ngờ vô cùng khó chơi, so với vừa phổ thông man tộc càng mạnh mẽ hơn. Thế nhưng, hắn cũng không vẻ bối rối, lạnh lùng quát lên, ngươi là ai? Dám ngăn trở bản tôn làm việc? Thiếu chủ là thiếu chủ nhà họ Thác Bạt, Thác Bạt Lỗi, ngươi chờ tu sĩ nhân tộc, nhìn thấy thiếu chủ còn không quỳ lạy. Thác Bạt Lỗi chưa trả lời, tên thiếu niên kia liền giành nói trước. Trong giọng nói của hắn mang theo một loại tự kiêu, tựa hồ lấy loại này chủ nhân tự hào. Nhưng là, hắn nói còn chưa đặt chân, trên mặt liền đùng đã trúng một cái bạt hai. Bản tọa ở phía trước, nào có ngươi tên nô tài này nói chuyện phần, cùng bổn tọa lui ra. Thác Bạt Lỗi gầm lên một tiếng, sợ đến kia nhân tộc thiếu niên bưng trên mặt năm cái dấu tay, nhanh chóng thối lui một bên, mắt lộ ra vẻ kính sợ, không dám tiếp tục nói. Tự làm bậy, không thể sống. Trương Hữu Nhân ánh mắt lạnh lùng quét qua, trên người khí tức dần dần bay lên, hắn nhìn tên kia nhân tộc thiếu niên càng ngày càng gặp khí, cương cắn răng một cái, nửa bước như lên núi săn bắn giống như vậy, đột nhiên phát động. Chết đi. Hắn điện tiệm mà tới, chuyển tới Thác Bạt Lỗi phía sau, thể muốn đem tên kia nhân tộc thiếu niên ngay tại chỗ chém giết, mới có thể ý nghĩ trôi chảy. A. Do đột nhiên không kịp đề phòng, tên kia nhân tộc thiếu niên mạnh mẽ tiếp nhận rồi Trương Hữu Nhân một kích, lấy hắn nhu nhược kia thể chất, hơn nữa man tộc cũng không thể dành cho nô tài tốt hơn công pháp, sao có thể thừa chịu được Trương Hữu Nhân ôm nỗi hận ra tay. Chỉ ngắn ngủi rít lên một tiếng đột nhiên ngừng lại, tên kia nhân loại thiếu niên ở man tộc chủ nhân trước, bị Trương Hữu Nhân sống sờ sờ chém thành hai khúc. Gào. Thác Bạt Lỗi đối với nhân loại thiếu niên chết căn bản không quan tâm, thế nhưng, hắn đối với Trương Hữu Nhân dám không để ý hắn là mặt, chém giết hắn thủ hạ một chuyện nhưng canh cánh trong lòng, việc này quan hắn bộ mặt, hắn không thể không khí. Bởi vậy, nhìn thấy Trương Hữu Nhân ra tay, gấp đến độ phát sinh một tiếng quái giống. Nhân loại, chết đi. Bản tọa vốn là muốn để lại ngươi toàn thây, hiện tại, bản tọa thay đổi chủ ý, nhất định phải đưa ngươi phần vụn thi thể vạn đoạn, lấy hiện ra ta man tộc chi uy. Đùng. Tên kia Thác Bạt Lỗi nặng nề như núi thân thể nhảy hướng về thung lũng, phát sinh một tiếng nặng nề nổ vang, đem chỉnh vùng thung lũng chấn động đến mức tứ bề báo hiệu bất ổn. Hững. Thiếu chủ Vi Vũ. Hiển nhiên Thác Bạt Lỗi ra tay, dần hiện bại cục man tộc bắt đầu khí thế dâng cao lên, phát sinh từng trận hoan hô, đem yêu binh yêu tướng làm cho cuốn ngược mà quay về. Hững. Lưu Ma Vương tiếng giống to bên trong, thuộc đồng côn vung đánh về phía một tên man tộc, đem tên này man tộc tu sĩ đầu đánh cái tại chỗ nở hoa, treo đến yêu binh yêu tướng lại nhặt chiến ý, để song phương lần thứ hai giằng co. Nhìn yêu tộc trọng nhiên lên chiến ý, Trương Hữu Nhân song quyền nắm chặt, đối mặt Thác Bạt Lỗi, không nói hai lời, phát sinh tiềm điện công kích. Phách Vương cử đỉnh, quyền ra, chạy bằng khí, khí quyển. Trương Hữu Nhân nắm đấm hóa thành một đạo tử kim sắc thiết tương bát, nhắm ngay Thác Bạt Lỗi đầu to tiềm điện đánh ra. Vành, như chớp giật tốc độ, khiến cho Thác Bạt Lỗi khó lòng phòng bị, mười phần sức mạnh nắm đấm nện ở trên đầu của hắn, phát sinh một tiếng làm người ghê răng vang trầm. Gào. Cự quyền bên dưới, Thác Bạt Lỗi phát sinh một tiếng gào thét, vậy vẩy đầu, phảng phất không có chuyện gì giống như vậy, thân thể to lớn một chút cũng không bị nẹt dường như nhằm phía Trương Hữu Nhân. Cứng quá đầu lâu. Trương Hữu Nhân cầm có chút phát đau nằm đấm, ánh mắt trước nhưng hắn muốn thử một chút chính mình tu luyện cựu chuyển huyền công nhục thể cùng man tộc so với, đến tột cùng ai cao ai thấp, thử một lần bên dưới, hắn mới phát hiện, không hổ là cựu chuyển huyền công nguyên thủy nhất phiên bản người khai sáng, nhục thể thực lực đã đạt đến kinh thiên địa, khiếp quỷ thần nông nỗi. Hắn không dò xét, trong tử phủ đạo quả kim thân mang theo một đạo hủy diệt chi tức hiện lên phía sau. Khổng lồ kim thân quấn lấy toàn bộ đất trời nguyên khí, như thế giới trung tâm giống như vậy, uy phong lấm lấm, khí thế mạnh mẽ để giao chiến song phương hoàn toàn dồn dập liếc mắt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 281, chính bản huyền công. Thật mạnh. Như Ma Vương đánh chuyển đầu, nhìn về phía này mười trượng khoảng cách nói quả kim thân, trong mắt dọn ra một đạo cường đại chiến ý. Hắn vung thục đồng côn, giống như hổ điên, khí thế càng sâu, dường như muốn ở bên trong chiến trường cùng Trương Hữu Nhân hợp lại cái cao thấp. Thân là kim tiên cao thủ, một thân sức chiến đấu vượt xa tu sĩ bình thường, Như Ma Vương chân chính khởi sướng uy đến, khiến cho người sợ hãi. Côn trưởng trong lúc đó liên tục cắt, chi tức chết, chạm chi tức thương, xem như man tộc lục thể sức phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, một thân mình đồng ra sát, tại đây điên cuồng chèn ép dưới, vẫn cứ kêu cha gọi mẹ, chạy trốn từ phía. Thác Bạt Lỗi nhìn bộ hạ của mình tan tác sắp tới, một mặt nhẹ nhàng như mây khói, quyền việc không đáng lo. Hắn trong mắt chỉ có Trương Hữu Nhân cái này kẻ cầm đầu, chỉ cần đem hắn bắt, hết thảy đều hưu. Xì xì. Từng trận lôi điện chi lực ở Trương Hữu Nhân trên người quấn quanh, phản phất lôi thần dáng thế giống như vậy, làm cả khe núi đều bao phủ ở một luồng tuyệt vọng hủy diệt chi tức bên trong. Xem được mà không dùng được. Thác Bạt Lỗi khinh bị mỉm cười, vung lên nắm đấm hướng Trương Hữu Nhân thân thể kéo tới. Này thân thể to lớn đem mặt đất chấn động đến mức chấn động kịch liệt, như dã man cự thú đến, mang theo một cơn gió lớn, trùng kích Trương Hữu Nhân tâm thần. So sánh với đó, hai thân thể của con người hình thành sự chênh lệch rõ ràng, một người cao lớn thô mãng, một cái thon gầy tu lãng. Vẹn vẹn quyền kia đầu liền có thể so với Trương Hữu Nhân nửa cái thân thể, để một bên quan chiến yêu binh yêu tướng đều lau mồ hôi lạnh. A! Một chút người nhát gan yêu binh hét lên kinh ngạc, ô mắt không dám nhìn xuống, chỉ lo Trương Hữu Nhân tại đây nắm đấm thép bên dưới hóa thành thịt nát. Trái lại những cái kia tan tác man tộc đều lộ ra vẻ hưng phấn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trương Hữu Nhân đem ở Thác Bạt Lỗi nghiền ép dưới, không có chút hồi hộp nào bị xé thành mảnh vỡ. Chỉ cần Thác Bạt Lỗi thắng được thắng lợi, bước ra đối phó Như Ma Vương. Như vậy, man tộc liền đem đại cục nằm trong lòng bàn tay. Vì lẽ đó, những thứ này man tộc cho dù bại còn vinh, lấy tử thương của bọn họ ngăn cản Ngưu Ma Vương, cho mình thiếu chủ thắng được thời gian. Đáng tiếc, sự tình cũng không phải là tưởng tượng của bọn họ bình thường phát triển. Ở thác bạt lôi năm đấm thép tập đến thời gian, Trương Hữu Nhân phía sau nói quả kim thân phát sinh một đạo đại đạo thanh âm, nhanh chóng mà kiên quyết che ở hắn bản thể trước. Bình rồi năm đấm, cùng thác bạt lôi găng chống đỡ. Ầm. Song quyền giao kích, đinh thái nhức óc. Làm sao có khả năng? Nói cho ta biết, đây không phải là thật sự. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Hiển nhiên Trương Hữu Nhân chẳng những không có bị nghiền nát, trái lại gắng đón đỡ thác bạt lôi một kích mà không thương, đặc biệt này tráng kiện đến kỳ cục nói quả kim thân vượt qua người bình thường thưởng thức trực tiếp tập trung vào trong chiến đấu, mà không phải ra chỉ bản thân, phụ trợ chiến đấu, khiến cho những thứ này bị phong ấn mấy chục ngàn năm man tử lộ ra bất khả tư nghị ánh mắt. Đúng là vẫn quan tâm trong sân yêu binh yêu tướng. Phát sinh một tiếng hoan hô, đối với Trương Hữu Nhân đạt được tạm thời tính rằng có kết quả hết sức hài lòng. Cảm động lấy bình thường chia sẻ phần này vui sướng. Ở trong mắt bọn họ, đối mặt thác bạt lôi cái này man tộc thủ lĩnh, thực lực tương đương với nhân loại kim tiên trung kỳ sức chiến đấu, Trương Hữu Nhân có thể mượn linh hoạt thân pháp thoáng kiểm chế đã là lớn nhất thắng lợi, không muốn còn có thể hợp lại đến nông nỗi này. Cùng Trương Hữu Nhân đồng thời chiến đấu mấy trường, những thứ này vốn là đối với tu sĩ nhân tộc mang theo một tia cảnh giác cùng địch ý yêu tu từ từ cải biến cái nhìn, đem hắn xem là chiến hữu của chính mình, người mình, lại không một tia bài xích chi tâm. Huynh đệ, ngươi đánh ta một hồi thử xem, nhìn ta có phải hay không đang nằm mơ, cái này tu sĩ nhân tộc dĩ nhiên như vậy hùng hổ, ghê gớm, ghê gớm a. Đúng. Ai nha, ngươi vẫn đúng là đánh a. Không phải ngươi gọi ta đánh ngươi sao, không đánh thì uổng. Bất quá, nói đi nói lại, người này một thân thực lực bất phàm, còn một mình thâm nhập thập vạn đại sơn, hiểu biết ta yêu tộc khó khăn, nào đó bội phục. Đây là bên ngoài những cái kia xương mềm tôm người bình thường tộc tu sĩ sao, làm sao mạnh như vậy, so với chúng ta đại vương cũng không yếu nửa phần, còn may nhờ lúc trước ở trước mặt hắn kêu gạo, xấu hổ xấu hổ. Thế nào, bây giờ còn nói hắn là mượn pháp bảo sự giúp đỡ, mới cùng đại vương có sức liều mạng sao? Lấy bản yêu xem ra, người này thực lực chân tâm không kém. Không kém, là rất cường mới đúng. Đúng đấy, có hắn ở đây, trận chiến này tất thắng. Tất thắng. Tất thắng. Từng cái yêu tộc như hít thuốc lắc giống như vậy, vì là Trương Hữu Nhân khuyến khích, đồng thời cũng đang vì mình cố lên, làm cho bọn họ trong lòng đem lịch sử bên trong để lại ở trong lòng này phần đối với man tộc e ngại triệt để loại bỏ, để bên trong cơ thể của bọn họ yêu huyết bắt đầu sôi trào, chiến ý ngang nhiên. Ngươi rất mạnh, bất quá, cùng bản tọa so với, vẫn là một cái nhược kê. Thác Bạt Lôi mắt thấy Trương Hữu Nhân đạo quả kim thân trực tiếp tiến vào trong chiến đấu, trong mắt có một chút ngoài ý muốn cùng nghiêm nghị. Một quyền bên dưới, hắn ở đạo quả kim thân lực lượng dưới, bị bức lui nửa bước, nhưng ngạo khí không giảm. Hắn phát sinh quát to một tiếng, trên người bắp thịt phiên mấy run run lên, theo động tác này, hắn một thân y phục tại đây kịch liệt động tinh dưới, dồn dập hóa thành mảnh vỡ, bốn phía lan tràn. Bạch Hổ Tiểu Thiên, đồng dạng là cựu chuyển huyền công chiến kỹ, ở Thác Bạt Lôi trong tay triển khai ra, nhưng có một phen đặc biệt khí thế, bá đạo, thô bạo, phóng đãng, không cố kỵ gì. Phảng phất hắn chính là thiên, hắn chính là thế giới này trung tâm. Không có trải qua sửa chữa cựu chuyển huyền công. Trương Hữu Nhân trong mắt thần mục như điện, con mắt hiện ra năm màu vẻ, nhìn chằm chằm Thác Bạt Lôi không chớp một cái, sinh hận không thể đem cái này cựu chuyển huyền công chiến kỹ khắc họa tiến vào trong xương. Bất luận là kẻ địch vẫn là bằng hữu, bất luận là nhân loại vẫn là yêu tộc, người man, mỗi một cái vật chủng đều có sở trường, đều có thể lấy chi đạo. Đem ra. Dương khí. Lấy người trường, bù mình ngắn, chỉ có như vậy mới có thể đang đeo đuổi đại đạo trên đường đi được càng xa hơn, sống được càng dài. Trương Hữu Nhân đang không ngừng thôi diễn cựu chuyển huyền công bản nguyên phiên bản thì tâm thần nhưng gắt gao trừng mắt Thác Bạt Lôi động tác trên tay, cũng không dám chút nào thả lỏng. Hắn nói quả kim thân trong tay pháp quyết nhanh chóng biến ảo, một thức thức đại đạo lực lượng giật ra ngoài thân thể, từng đạo lôi điện chi lực ở nguyên khí vòng xoáy bên trong gầm thét lên, cắn nuốt, không ngừng lớn mạnh. Mắt thấy Thác Bạt Lôi quyền thức lấy uy lực càng mạnh mẽ kéo tới, Trương Hữu Nhân trong tay pháp quyết biến đổi, trong miệng thở nhẹ một tiếng, lôi điện chi lực, mau. Một tia sét phá tan thời không chi chặn, trực tiếp hạ xuống Thác Bạt Lôi trên người, đem này thức ba quyền đánh tan, điện đến Thác Bạt Lôi bên trong tiêu ở ngoài hắc. Mà cường đại lôi điện chi lực còn đang không ngừng ăn mòn Thác Bạt Lôi thân thể, phá hoại thân thể hắn. Nổi giận, bản tọa triệt để nổi giận. Thác Bạt Lôi trong mắt phun lửa, phát sinh rít lên một tiếng. Hắn há to mồm, như nuốt trôi bình thường đem chỉnh vùng Thung Lũng Thiên Địa nguyên khí phiên mấy hút vào trong cơ thể, cả người tại chỗ cất cao một trượng, khiến cho hắn xem ra như cự nhân. Đồng thời, hắn mặt ngoài thân thể bị lôi điện điện đến cháy đen địa phương, trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu, lan ra từng đạo sinh như sắt thép tiêu sắc. Ha ha ha. Này nhược kê chết chắc rồi, thiếu chủ giận dữ, máu chảy thành sông, ngay cả ta man tộc người cũng không dám dễ dàng chọc giận hắn, huống chi nhân loại kia tiểu tử, xem thật kỹ một hồi trò hay đi. Không sai, người này chi đáng ghét, bình sinh nghĩ thấy. Lập tức coi như hắn bị lột da chóc thịt, bản thân cũng đem lần thứ hai quật thi mà thực, không phải vậy không đủ để lắng lại trong lòng suối quẩy. Được rồi, tính ta một người. Ta nhổ vào, một đám dã man con hoang. Một tên yêu tu nghe được man tộc người, liền ngay cả hắn cái này ở hóa hình trước đã từng sống nguội không kỵ yêu tướng cũng không nhịn được bạo xuất thô khẩu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 282, cơn giận của man thần. Man thần cơn giận. Thác Bạt Lôi thân thể như khí cầu bình thường không ngừng mà bành trướng, trên người hắn biểu hiện ra tới áp lực cũng càng lúc càng lớn, làm cho Trương Hữu Nhân nhanh chóng lùi về phía sau. Đối mặt áp lực mạnh mẽ, Trương Hữu Nhân lông mày rậm dựng đứng, đạo quả kim thân bên trong một đạo đại đạo lực lượng pháp tắc phát sinh, đón lấy thế tới hung hăng công kích. Ầm ầm ầm. Cùng bạo lực xung kích bên dưới, Trương Hữu Nhân nói quả kim thân lại cũng không chịu nổi cái này thuần công kích vật lý sức mạnh, liên đối hắn bản thể một đạo bị đối phương lật tung, bay thẳng mười mấy trượng, mới lạch cạch chạm đất. Hảo công phu. Trương Hữu Nhân lau một cái khỏe miệng tràn ra máu tươi, trên mặt mang theo hàn ý. Trạng thái điên cuồng dưới man tộc thiếu chủ Thác Bạt Lỗi sức mạnh thêm nữa ba thành, làm cho hắn ứng phó cực kỳ cật lực, liền nói quả kim thân bậc này mạnh mẽ nhất lá bài tẩy cũng có chút không chịu nổi. Hơn nữa, đạo quả kim thân vốn là mượn đại đạo lực lượng tiến hành chiến đấu, tuy rằng hắn kim thân tướng đối với cái khác người đến nói hết sức đặc thù, thế nhưng nếu như không chừng mực sử dụng, cũng sẽ sinh ra đạo thương, khó có thể chữa trị. Lúc này, hắn mới có hơi hối hận không có tìm một thanh vừa tay binh khí, bằng không, bằng hắn đối với thương đạo lý giải cùng chiến kỹ linh ngộ, đối phó lên cái này như cục sắt vụn một loại Thác Bạt Lỗi sắp sửa ung dung rất nhiều. Man thần thở khí, Thác Bạt Lỗi cũng không có bởi vì Trương Hữu Nhân bị thương mà buông tha chút nào, hắn như cóc bình thường thân thể hơi ngồi, hít vào một hơi thật dài, như thôn thiên nạp nguyệt giống như vậy, đem thiên địa nguyên khí nuốt vào trong bụng. Đồng thời, hắn ngực bụng gồ lên, phát sinh từng trận oanh ô. Chết đi. Qua tầm trong tiếng, Thác Bạt Lỗi một ngụm trọc khí phun ra, khí tức bên dưới, chu vi không có một mảng cỏ. Những thứ này cây cỏ sinh linh, chịu đến này đạo khí tức sau khi, nhanh chóng khô héo, lập tức như xương đánh cả, rủ xuống đầu, lại vô sinh cơ. Hơn nữa, xa hoàn toàn không chỉ như thế, chỉ cần trong nháy mắt, những thứ này vốn cũng không có sinh cơ sinh linh, liền hóa thành một mảnh khói xám, như căn bản không có từng tồn tại dường như, lan tràn với trong thiên địa, trở thành nguyên thủy nhất bản nguyên khí, tràn ngập với trong thiên địa. Chịu đến này trong bụng trọc khí ảnh hưởng, toàn bộ nguyên khí đều trở nên hôn trọc lên, khiến cho người nghe ngóng muốn phun. Nguy rồi, Trương đại nhân nguy hiểm. Yêu tu tiểu tướng mắt thấy Trương Hữu Nhân đối mặt nguy cơ, mang theo hào sắc. Hắn nhóm đã sớm đối với Trương Hữu Nhân thực lực bội phục sát đất, liền xưng hô cũng trong lúc vô tình mang theo kính ngữ, cơ hồ đem hắn ở trong yêu tộc địa vị cùng thân phận của Ngưu Ma Vương ngang ngửa. Đáng tiếc, do với thực lực của chính mình có hạn, hắn nhóm chỉ có thể làm gấp trứng mắt, không thể ra sức. Giết! Ngưu Ma Vương thiết côn vung lên, quét chân một tên người man, cất bước vào tới, trong tay thiết côn trực kích Thác Bạt Lỗi đỉnh đầu, lấy vây ngụy cứu triệu tư thế, ý đồ giảm bớt Trương Hữu Nhân áp lực. Ồn ào! Thác Bạt Lỗi tin vung tay lên, một bàn tay lớn đưa về phía giữa không trung, nắm lấy thuộc đồng côn, để lấy đại lực nghe tên Ngưu Ma Vương dĩ nhiên không thể khiêu động mảy may. Đồng thời, trong miệng hắn nội tức phun một cái, một đạo chọc tận thiên hạ, mang theo vô tận uế khí khí tức hướng Trương Hữu Nhân tập lại đây. Trương Hữu Nhân thấy thế không ổn, tâm niệm thay đổi thật nhanh bên dưới, gấp gáp thôi diễn đối sách. Đạo quả kim thân đối với đại đạo gia chỉ có hiệu quả, thế nhưng, đối với loại này chuyên tu nhục thể lực lượng man tộc chi sĩ, nhưng không thu được hiệu quả lớn nhất. Này đạo khí tức mang theo dày đặc ăn mòn khí, còn có một cỗ phá hoại ngũ hành, quy về bản nguyên sức mạnh thần bí. Trương Hữu Nhân nhìn bốn phía bị phá hỏng sau khi, nhanh chóng khô héo, trở về trong thiên địa thảo mục tinh linh, thậm chí một chút thiết thạch đồ vật tại đây đạo khí tức bên dưới cũng đang nhanh chóng hôi hóa, bị phá hỏng, bị phân giải, lòng như lửa đốt. Nếu như tùy ý này đạo khí tức ra thân, lấy hắn cửu chuyển huyền công đệ ngũ chuyển nhục thể, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị phân hóa thành bản nguyên nhất hạt căn bản. Phá hoại, phân giải, hắn tự lẩm bẩm. Trở về bản nguyên chính là hỗn độn. Trong mắt hắn sáng ngời, một đạo chiến khí đột nhiên bay lên. Hỗn độn đúng không? Bản tôn liền để ngươi nhìn một cái gì mới thật sự là hỗn độn. Trương Hữu Nhân quan sát bên trong thân thể đan điền, nhìn hiện ra hồng mông khí hỗn độn đan điền, khóe miệng bốc ra một luồng cười gằn. Đến đây đi, nuốt trôi thiên hạ. Một đạo mịt mờ khí từ trong thân thể của hắn tản mắt ra, để hai chi đội ngũ tất cả mọi người, yêu, rất đều rõ ràng cảm ứng được trong cơ thể nguyên lực trong nháy mắt đình chỉ vận chuyển, như hoàng giả giáng lâm, mang theo lẫm liệt khí tức, khiến lòng người bên trong hốt hoảng. Đây là cái gì khí tức, quỷ dị như thế? Không chỉ cùng hắn đối địch man tộc, liền ngay cả vẫn rằng có không song như Ma Vương cũng giật nảy cả mình. Hắn cùng với man tộc giống như vậy, đều là tu luyện nhục thể công pháp, thế nhưng tại đây đạo khí tức bên dưới, liền ngay cả huyền nguyên lực cũng có chút bất ổn, mơ hồ chịu đến khắc chế. Thừa dịp Thác Bạt Lỗi tâm thần buông lỏng trong nháy mắt, Ngưu Ma Vương rút về thuộc đường côn, quay đầu lại ngơ ngác nhìn Trương Hữu Nhân trước người đoàn kia hiện ra bảy màu vẻ mịt mờ khí, trong mắt có một phần suy nghĩ sâu sắc. Nuốt. Trương Hữu Nhân đan điền như một cái động không đáy, đối mặt phả vào mặt, mang theo mãnh liệt ăn mòn lực lượng man tộc chi tức, một cổ món óc tất cả đều nuốt xuống. Luồng khí tức kia bị nuốt vào trong đan điền sau, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng trở về bản nguyên, hóa thành một đạo đạo tinh khiết tiên nguyên lực, bổ ích Trương Hữu Nhân tự thân, khiến cho hắn trong nháy mắt mặt mày hường hào, như ăn nhân sinh quả giống như vậy, tinh lực toàn phục, liền ngay cả vừa chịu đến thương tổn, cũng vào đúng lúc này sửa chữa. Hừ, chó mèo, không đáng nhắc đến. Hoa. Vừa dứt lời, Trương Hữu Nhân biến sắc, một đạo hế vật từ trong miệng của hắn phun ra, làm cho hắn sắc mặt đại biến. Xảy ra chuyện gì? Vừa rõ ràng khỏe mạnh, làm sao chỉ chớp mắt liền biến thành như vậy? Ta nói ngươi cái này tiểu yêu quái làm sao liền không chướng đầu óc đây, cũng không muốn nghĩ, Trương đại nhân vừa hấp thu này màn tộc con hoang khí tức, có thể nhịn đến bây giờ đã toàn tốt, nếu như bản yêu, e sợ tại chỗ liền nói ra. Hóa ra là như vậy, ta còn tưởng rằng Trương đại nhân bị thương đây, cũng là nha, thú như vậy man tử, chà chà, nhưng là khổ Trương đại nhân. Ta nói huynh đệ, lần sau sẽ cùng man tử lúc chiến đấu, liền để chuẩn bị trước một cái đại khẩu trang, miễn cho như Trương đại nhân bình thường bị hun đến nát phun. Ta nhổ vào, thực sự là hôi không nói nổi. Ha ha ha ha, chớ nói nữa đây, xem này man tử trong mắt đều sắp phát hỏa. Sao, có Trương đại nhân cùng đại vương ở, hắn còn có thể tới cắn ta a? Cái này bầy yêu binh yêu tướng nghị luận thẳng tức giận đến Thác Bạt Lỗi một phần xuất thế, hai phần sinh thiên. Hắn vốn là lấy trong tộc bí thuật, muốn lấy đến giai đoạn tính thành quả, một lần bắt Trương Hữu Nhân, kết quả làm tạo thành chuất, không chỉ tăng lên Trương Hữu Nhân tiên nguyên lực, còn bị yêu tộc xem là trò cười. Hắn phát sinh hét dài một tiếng, điên cuồng hướng thân thể rót vào từng đạo huyền nguyên lực, khiến cho thân thể hắn càng lúc càng lớn, khí tức càng ngày càng nguy hiểm, giống như một cái sắp nổ tung thùng thuốc súng, vô cùng hung hiểm. Lao Ngưu, ngăn trở một lúc, bản tôn cho hắn đến cái một lần định càn khôn. Trương Hữu Nhân ngăn chặn chàng trong bụng lăn lộn động tĩnh, tái mặt cố nén không khỏe, ngẩng đầu đối với Nưu Ma Vương quát lên. Cùng Thác Bạt Lỗi một phen chiến đấu sau khi, hắn đã có bước đầu khắc chế đối phương biện pháp. Thế nhưng, cái biện pháp này cần vô tận thiên địa nguyên khí, hơn nữa, bởi vì tu vi có hạn, không cách nào thường dùng, chỉ được để Nưu Ma ngăn cản này ma tử, lại lấy thế lôi đỉnh, nhất định thắng cục. Nưu Ma Vương nghe được Trương Hữu Nhân bắt chuyện, tất nhiên là toàn thân tâm tương tin đối phương. Một quãng thời gian chiến đấu hạ xuống, hắn đối với Trương Hữu Nhân thực lực cùng tâm tính đều vô cùng kính phục, hoàn toàn cùng lần đầu gặp gỡ này phần xem thường như hai người khác nhau. Đến đây đi, to con, muốn cùng ta lão Nưu so với khí lực, lão Nưu liền để ngươi toàn nguyện. Nưu Ma Vương phát sinh một tiếng gầm dữ dội, thân thể tùy theo mà phát sinh kịch liệt biến hóa. Dần dần, thân thể hắn biến thấp, biến lớn. Đỉnh đầu song giác, bốn võ như tinh thiết luyện, mắt như đèn lồng, thân như cự tượng, một đôi mũi trâu vụ vụ thở hổn hển, phun ra từng đạo hơi thở nóng bỏng. Giống. Hóa thành nguyên hình Nưu Ma Vương cùng Thác Bạt Lỗi xem ra không xê xích bao nhiêu, yêu hóa bản thể, đây mới là hắn trạng thái mạnh nhất. Đại lực Nưu Ma Vương chưa từng có ở khí lực thượng cật tác huy, không muốn vừa lại bị đối với tay nắm lấy vũ khí của chính mình, thiếu chút nữa không có tránh ra, khiến cho hắn mất hết mặt mũi. Vì lẽ đó, Nưu Ma không tiếc hóa thành nguyên hình cũng phải tìm về cái này bãi. Huống chi, có Trương Hữu Nhân dặn dò, hắn càng muốn ngăn cản cái này man tộc bộ lạc thiếu chủ, vì là Trương Hữu Nhân đại chiêu chiếm được thời gian. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 283, ai là đại lực? Vù vù. Nưu Ma Vương trong lỗ mũi phun ra hai đạo nhiệt khí, một đôi sừng nhọn phát sinh chói mắt hào quang, dần hiện ra làm người ta sợ hãi hàn ý. Châu Hoang góc đỉnh, Nưu Ma Vương bốn chân bảo, phủi đi ra từng đạo chân yên, xông thẳng hướng về chưa phục hồi tinh thần lại Thác Bạt Lỗi. Này man tộc thiếu chủ gặp Nưu Ma Vương thế tới không yếu, vừa lại chịu đến Trương Hữu Nhân hỗn độn đan điền đả kích, đem hắn sở trường nhất chiến kỹ cũng đánh bại, cũng thu hồi coi khinh tâm ý. Thân thể hắn đi xuống một phủ, đỉnh đầu một sừng bốc ra một vệt sáng, hai đủ sau này giẫm một cái, hướng về đầu kia đại thanh Nưu đột nhiên nhào tới. Bất luận là man tộc vẫn là yêu tộc, làm thể tu giả, nguyện vọng lớn nhất vẫn là cùng đối thủ cứng đối cứng gắng chống đỡ. Bọn họ không quen lớn lên đạo pháp tắc, cũng không thích rực rỡ màu sắc nói thuật cùng đạo pháp, chỉ câu từng cú đấm thấu thịt đả kích đối thủ thời gian trong lòng này phần vui vẻ, sẽ rách đối thủ hàng tươi huyết tung tóe dâng trào. Vừa cùng Trương Hữu Nhân chiến đấu, khiến cho man tộc thiếu chủ có loại mạnh mẽ không chỗ khiến giống như vậy, làm cho hắn bất ức bất đắc dĩ. Bởi vì thân pháp của hắn không thể nhanh hơn người khác, đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ càng không như đối phương, chỉ có như mai rùa một loại nhục thể phòng ngự, làm cho hắn miễn cưỡng chiếm được thượng phòng, khiến cho người không có chỗ xuống tay. Vì lẽ đó, trận chiến đó khiến cho vị này mới vào nhân giới man tộc thiếu chủ trong lòng bay lên một luồng tránh chiến tâm ý. Lúc này, nhìn thấy Nưu Ma Vương hóa thành nguyên hình cùng hắn hợp lực lượng, ở giữa hắn y muốn. Bởi vậy, Thác Bạt Lỗi một tiếng cười lớn, tương tự đem sức mạnh vận đến đỉnh đầu một sừng bên trên, cùng hai cái hiện ra hàn quang sừng châu đụng thẳng vào nhau. Ầm. Cự lực bên dưới, quần sơn chấn động. Sắc bén lợi giáp phản xạ ra ánh mặt trời, mang theo một luồng làm người ta sợ hãi lộ sắc, khiến chu vi chiến đấu yêu rất hai tộc đều không khỏi ngừng tay đối mặt. Chỉ muốn đoán ra ở Trần Yên nổi lên bốn phía Nưu Ma Vương cùng Thác Bạt Lỗi hai cái ai càng chiếm ưu. Tản mát. Xa lùi. Một yêu một rất trợn mắt đối diện, này man tộc thiếu chủ Thác Bạt Lỗi đại lùi ba bước, rõ ràng sức yếu với Nưu Ma Vương, để man tộc tu sĩ một mặt thần sắc, dồn dập kinh dị với này thanh Nưu Ma lực. Yêu binh yêu tướng càng là hưng phấn, không nhịn được dồn dập mở miệng. Đại lực Nưu Ma Vương, đại lực. Đại lực. Lực lớn vô cùng, sở hướng vô địch. Ngay ở lũ yêu một trận huyên náo thời gian, Nưu Ma Vương nhưng phát sinh rên lên một tiếng, trêu đến chính đang hoan hô yêu tộc quần tu tề đô chớ lên tiếng không nói. Vừa này một cái toàn lực va chạm, Nưu Ma Vương không hổ đại lực tên, đem cùng là thể tu, lấy sức mạnh tự kiêu Thác Bạt Lỗi đánh lui lại tam đại bước, thế nhưng thân thể của hắn sức phòng ngự nhưng còn xa yếu hơn tu luyện lấy thiên địa ban đầu liền chuyên môn lấy man tộc kết cấu thân thể mà chế tạo ra luyện thể công pháp, bị đối phương sắc bén một sừng chắt vào mặt ngoài thân thể, hình thành một cái miệng chén giống như miệng lớn. Đạo kia miệng lớn như một cái nết miệng rộng anh nhi, ồ ồ phun ra ân máu đỏ tươi. Đại vương bị thương. Đồ chó dã man nhân. Yêu binh yêu tướng âm thanh tiểu đi, có chút hoang mang lo sợ. Nhưng vào lúc này, Nưu Ma Vương lần thứ hai phát sinh rít lên một tiếng. Không một chút nào kiêng kỵ thân thể thương tích, lần thứ hai hướng này Thác Bạt Lỗi đâm đến. Vì là Trương Hữu Nhân chiếm được thời gian, đây là Nưu Ma Vương lúc này duy một tín niệm. Đến hay lắm. Một yêu một rất không hề chú ý hình tượng, cái gì đại đạo, cái gì pháp thuật, cái gì chiến kỹ, lúc này ở trong mắt bọn họ hoàn toàn không có như bây giờ loại này đơn giản hợp lực càng thoải mái. Bọn họ phát sinh từng tiếng sói tru một loại gào thét, một lần lại một lần va về phía đối phương, lấy đỉnh đầu sừng nhọn bảo vệ bổn tộc sức mạnh đệ nhất tôn nghiêm. Nưu Ma Vương ở một lần lại một lần đánh trúng, trên thân thể chịu đựng thương tích càng ngày càng nặng, chảy ra huyết cũng càng ngày càng nhiều, đem mặt đất đều nhuộm thành một mảnh màu đỏ, thế nhưng, hắn nhưng nửa bước không lùi, ngược lại đem đối phương bước đến thung lũng góc chết. Mà Thác Bạt Lỗi cho dù sức mạnh không bằng Nưu Ma Vương, thế nhưng cường đại sức phòng ngự nhưng làm hắn miễn cưỡng thừa nhận Nưu Ma Vương va chạm, trên người chợt có thương thế, cũng tại cường đại chữa trị năng lực trước mặt khôi phục nhanh chóng, nhục thể biến thái, khiến cho người liễu lưới. Đại vương. Từng cái yêu tu trong ánh mắt mang theo óng ánh vẻ, nhìn Nưu Ma Vương cả người nhỏ máu bộ dáng, trong lòng nổi lên một đám lửa, cái này đoàn hỏa diễm đang chậm chậm lên men, chậm rãi phát sinh như máu tươi một loại vị mặn. Nưu Ma không phải thật sự muốn thể hiện, thế nhưng hắn cũng biết, lấy Thác Bạt Lỗi thực lực và biến thái nhục thể lực lượng, đòn công kích bình thường không hẳn thấy hiệu quả, xem như có thể tạo thành nhất định thương tổn, cũng sẽ rất nhanh phục hồi như cũ. Xem như hắn cùng với Trương Hữu Nhân liên thủ, không có đặc biệt phương pháp, cũng đừng hòng làm cho đối phương chịu đến sự đả kích chí mạng. Bởi vậy, hắn chỉ có thể gửi hy vọng Trương Hữu Nhân nếu nói đại chiêu, lựa chọn tin tưởng cái kia hắn nhìn không thấu tam giới chi chủ có thể không ở đây ngăn cơn sóng dữ. Đại Thiên Tôn, ngươi có thể chiếm được mau mau, ta lão Nưu có thể sắp không chịu được nữa. Nhu Ma Vương cho dù tại đi tới, thế nhưng cước bộ của hắn đã không có lúc trước vững như vậy định, có chút đồng bền. Ý thức của hắn cũng có chút tan rã, cũng lại không ban đầu thời gian như vậy đắt đỏ. Mà lúc này Trương Hữu Nhân, mặt ngoài thân thể bao phủ từng đạo cho người nói không rõ tả không được khí tức thần bí, thâm thúy mà dồi dào. Luồng hơi thở này đậm đến hóa thành thực chất giống như vậy, đem hắn chăm chú bao vây, đồng thời, từng đạo lớn tiếng ngâm sướng thanh âm phụ thể, chúng sinh chi lực ra chỉ bên dưới, để Trương Hữu Nhân xem ra lại như tam giới chúng sinh phát ngôn viên, là hết thảy muôn dân chủ thể giống như vậy, mọi cử động đại biểu chúng sinh chi lực, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu chúng sinh chi niệm, xoay một cái một niệm đều có chúng sinh chi tuệ. Theo Trương Hữu Nhân trên người đại đạo chi tức càng ngày càng nặng, hắn trong tử phủ một vị cao tới 10 trượng nói quả kim thân lần thứ 2 hiện lên. Bộ kia đạo quả kim thân trong tay một đạo tỏa ra hủy diệt đất trời chi uy đại ấn điên cuồng cắn nuốt chu vi nồng nặc không thể tan biến thiên địa nguyên khí, dần dần, khối này phương ấn do hư vào thực, bắt đầu bốc ra từng đạo màu tím đen kim quang, khiến cho người nghẹt thở, run rẩy. Trương đại nhân đây là cái gì chiến kỹ, làm sao như vậy khiến người ta run sợ sợ hãi? Đúng đấy, bạn yêu cảm giác Trương đại nhân lúc này giống như thiên địa, cùng hắn đối nghịch chính là cùng thiên địa đối nghịch, liền đem chịu đến thiên địa chi uy hủy diệt giống như vậy, thật cảm giác quái dị. Bất luận thế nào, chỉ cần có thể đối phó này man tử là tốt rồi. Ở trong chiến đấu man tộc thiếu chủ Thác Bạt Lỗi đồng dạng cảm ứng được luồng hơi thở này, hắn trên mặt lạnh lẽo, trong lòng bốc ra thấy lạnh cả người, đối mặt đạo kia khí tức, dĩ nhiên thăng ra không thể chống lại, không cách nào chống đỡ tâm tư. Tuy là hắn có mạnh mẽ vô cùng lực thể, ở Nhu Ma này không gì không phá nổi đỉnh đầu song rác dưới cũng chưa từng bị thương, thế nhưng, đối mặt này đạo khí tức, hắn vẫn cứ không có nửa điểm tự tin. Mắt thấy Nhu Ma Vương đem chính mình bước đến thung lũng góc lại không cách nào nhúc đích, cường thế mà không kế đánh đổi, lấy thương đổi thương mà đem hắn cản ở chỗ này thì Thác Bạt Lỗi mới hiểu được cái này một người một yêu ý đồ. Không được. Thác Bạt Lỗi hét lớn một tiếng. Một đạo tinh huyết từ trong miệng phun ra, nhất thời thân thể hắn mặt ngoài hình thành một đạo phiền phức phụ triện, đem thân thể hắn nâng lên, lại muốn vào lúc này mượn bộ lạc để lại quý giá phụ triện trốn đi thật xa. Nhưng là, nơi nào vẫn tới kịp. Chỉ thấy Trương Hữu Nhân một đôi mắt hiện ra lạnh lẽo sắc thái, như thẩm phán cùng thiên địa đối nghịch tội nhân, không mang theo một tia cảm tình về phía Thác Bạt Lỗi khẽ quát một tiếng. Chí Tôn ấn, chém. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 284, chỉnh hợp yêu tộc. Chí Tôn ấn, chém. Trương Hữu Nhân kim thân pháp tướng trong tay phải Chí Tôn ấn tỏa ra một cổ hủy diệt khủng bố chi uy. Tựa hồ muốn đem trong thiên địa hết thảy dị đoan, hết thảy không phù hợp chúng sinh quy tắc đều triệt để xóa đi, mang theo làm người nghẹt thở uy nghiêm, hướng Thác Bạt Lỗi đánh tới. Đạo kia đại ấn hóa thành một con rồng lớn, vàng rực rỡ, lượng huy hoàng, không thể chống đỡ, không thể chống cự. A! Thác Bạt Lỗi ở một kích bên dưới, phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thanh âm kia càng ngày càng yếu, cho đến dần trở nên với không. Mà thân thể hắn mặt ngoài ở đại ấn bên dưới, bị đánh trúng một đoàn cháy đen, tỏa ra làm người buồn nôn tanh tưởi, khiến cho người nôn. Rầm! Cao tới cao mấy trượng thân thể, đẩy kim sơn, cũng ngọc trụ bình thường đánh gục với bên trong thung lũng. Thân thể tàn phế vẫn còn liều lĩnh từng kia một điện đố lửa, tựa hồ đang kể ra cái này không nên tới đến đại thế giới man tộc bi ai. Làm Thác Bạt Lỗi bị Trương Hữu Nhân cái này một cái đòn nghiêm trọng hủy, đám kia vẫn còn liều mạng chống lại man tộc như mất đi người tâm phúc giống như vậy, trong nháy mắt chiến ý hoàn toàn biến mất, ở yêu binh yêu tướng vây công dưới, liên tục bại lui, chỉ trong một thời gian ngắn, liền bị tàn sát hết sạch, chỉ còn lại dưới cụ khổng lồ hài cốt, tiêu chí đột phá phong ấn man tộc ở đám người kia, yêu hỗn hợp đả kích dưới, toàn quân bị diệt. Lúc này, cái này bầy yêu tu cũng là khắp cả người mang thương, tử thương nặng nề. Nếu không phải Trương Hữu Nhân cùng Nhu Ma Vương hai người liên thủ đánh bại Thác Bạt Lỗi, e sợ kết quả cuối cùng sẽ triệt để xoay ngược lại. Đặc biệt cuối cùng Trương Hữu Nhân phát sinh Chí Tôn ấn, mượn thiên địa chi uy giúp đỡ, triệt để đặt vững thắng cục, mới là đạt được cơ hội thắng then chốt. Bởi vậy, cái này bầy yêu tu tuy rằng mỗi người mang thường, thế nhưng đều mang theo một phần thiện ý, một phần chân thành kính ý nhìn phía mệnh quán Trương Hữu Nhân. Phát sinh hiểu ý mỉm cười. Cho dù là vết thương đầy dẫy, cả người máu tươi chảy ròng Nhu Ma Vương lúc này cũng khôi phục nhân thân, dùng đan dược sau khi, hướng Trương Hữu Nhân đi tới, giỗi ra một đôi vẫn còn tự có lực bàn tay lớn, hướng bờ vai của hắn vỗ một cái. Do ôm ôm không biết nên làm sao biểu đạt trong lòng cảm kích. Hoa. Trương Hữu Nhân ở cái vô này bên dưới, phun ra một cái máu đen, sắc mặt càng thêm trắng xám. Lão đà lão đảo. Ta. Nhu Ma Vương bị Trương Hữu Nhân giật mình, cục lốc vào đầu không biết nên làm thế nào cho phải. Nguyên lai hắn bị thương nặng như vậy. Hắn gấp đến độ dạng gì dường như, xoay quanh, may mắn được Trương Hữu Nhân đúng lúc mở mắt, hướng Nhu Ma Vương khoát tay háo một cái, ra hiệu hắn hộ pháp, lấy điều tức chữa thương. Thiên địa chí tôn ấn là Trương Hữu Nhân ở Lôi Phong Tháp, thuế phàm thành tiên thời gian, bởi đạo cơ đặc thủ, lại trước tiên tố đạo quả lại chúc tiên cơ. Tạo thành thiên đạo không cho, cường thu nghịch thiên lôi kiếp đoạt được. Cái này chí tôn ấn cũng không phải Trương Hữu Nhân hiện tại là có thể như thường khống chế, bởi vì nó là thiên địa chi uy cụ thể hóa, có thể không nhìn thực lực của tu giả, lấy bá đạo thủ đoạn hấp thụ thiên địa nguyên lực, lấy nghiền ép tư thế sát thương đối thủ, hoặc là phong ấn kẻ địch. Thế nhưng, nếu muốn chân chính khống chế thiên địa chí tôn ấn, không chỉ cần muốn tu vi mạnh mẽ lực, còn cần đối với hủy diệt pháp tắc lĩnh ngộ được cực hạn, mượn chúng sinh chi lực, thành là chân chính chí tôn chỗ thể, mới có thể tùy ý khởi động này đạo đại ấn, khiến cho nó thực sự trở thành Trương Hữu Nhân chính mình lại một đạo siêu cường lá bài tẩy. Ở vừa trong chiến đấu, Thác Bạt Lỗi thực lực đã đạt đến kim tiên trung kỳ trở lên, hơn nữa một thân nhục thể khổ luyện phương pháp cơ hồ đạt đến không có gì có thể gây tổn thương cho tình cảnh. Lấy hắn cùng với Nhu Ma Vương hai người liên thủ, đối với cái này Thác Bạt Lỗi vẫn cứ bó tay hết cách. Như vậy, Trương Hữu Nhân chỉ được mạo hiểm triển khai cái này thức tiên địa chí tôn ấn, để tránh khỏi man tộc tiến vào thập vạn đại sơn, một lần nữa trở về đại thế giới, làm hại tâm giới. Làm như vậy tạo thành kết quả chính là, Trương Hữu Nhân nguyên lực triệt để thấy đáy, hơn nữa, bởi vì mạnh mẽ điều động chúng sinh chi lực, khiến cho đạo quả của hắn kim thân trở nên lu mờ ảm đạm, cần muốn một lần nữa thu nạp nhiều hơn chúng sinh chi niệm mới có thể đến để khôi phục. Cũng chính là hắn lĩnh ngộ chúng sinh chi đạo, có thể vô hạn mượn dùng thiên địa chúng sinh chi lực, nếu như đổi một vị tiên nhân, dù cho thực lực cao hơn một chút, chỉ cần đạt không đến đại la kim tiên thực lực, không có đem pháp tắc vận dụng như cánh tay chỉ tình cảnh, tại như vậy tiêu hao đại đạo pháp tắc tình huống, đều sẽ tạo thành khó có thể nối liền nói thương. Xem như vậy, Trương Hữu Nhân nói quả kim thân cũng cần phải tốn một quãng thời gian điều dưỡng, mới có thể khôi phục đến dị vãng trình độ. Còn sử dụng thiên địa chí tôn ấn cái này thức kỳ thuật, trong khoảng thời gian ngắn cơ hồ không có cách nào làm được. Nuốt một hạt tiên đan, đem thương thế bên trong cơ thể liệu lý đến thất thất bát bát sau khi, Trương Hữu Nhân mở hai con mắt, nhìn thấy một đám người thân yêu thủ, quái vật một loại yêu tu cùng cung kính kính đứng xung quanh, chuyên chú làm hộ pháp cho hắn, chỉ lo hắn chịu đến nửa điểm quấy rối, trong lòng hắn thăng ra một luồng không tên cảm động. Tuy nói nhân yêu thủ đồ, thế nhưng ở đại đạo truy tìm trên đường đi, đi thẳng xuống, kỳ thực đều là trăm sông đổ về một biển a. Trước mắt cái này từng cái bao hàm xích tử chi tâm yêu tu, ngoại trừ chủng tộc không giống, tướng mạo khác thường ở ngoài, có cái nào điểm so với người tộc kém? Thậm chí ở nào đó chút thời gian, so với một chút mang theo các dạng tâm tư nhân tộc càng có thể thâm giao. Thập vạn đại sơn bên trong, những thứ này yêu tu ngẩn ngơ liền mấy chục ngàn năm, chỉ bởi vì bọn họ tổ tông một cái hứa hẹn, liền là nhân tộc bảo vệ cửa lớn, cấm chỉ man tộc xâm lấn, cái này là loại nào công đức? Hắn quay đầu, nhìn Nưu Ma Vương mang cười mà tới. Có tiên đan sự giúp đỡ, Nưu Ma Vương rất khỏe mạnh nhanh. Cùng Thác Bạt Lỗi chiến đấu, Nưu Ma Vương đại thể được ngoại thương, hơn nữa hắn thật sự được cho ra dày thịt béo, cho dù không sánh được man tộc ngày như vậy sinh dị lẫm ra hỏa, nhưng so với người bình thường tộc mạnh rất nhiều. Đại Thiên Tôn các hạ, ngươi khôi phục. Hừm, khôi phục được gần đủ rồi. Đại Thiên Tôn, ngươi cảm thấy hiện tại chúng ta nên làm gì? Trương Hữu Nhân nhíu nhíu mày, trước mắt phong ấn vỡ tan, ngoại vi man tộc tuy rằng bị diệt sạch, thế nhưng không được không để phòng tiểu thế giới man tộc quay đầu trở lại. Đến lúc đó, man tộc liền có thể đại quân áp cảnh, mà không nhỏ cô dò đường tiên phong. Hắn nhớ tới Thác Bạt Lỗi thực lực, liền không khỏi tân ninh nính dùng mình một cái. Lấy dò đường tiên phong liền có thực lực cường đại như vậy, nếu như đại quân áp cảnh, tam giới nên làm gì đối phó? Vương Như Lai cùng Thái Thượng hai người còn đang không ngừng bên trong hao tổn, thực sự là buồn chết cái Ngọc Hoàng Đại Đế a. Trương Hữu Nhân đau đầu, nhưng không được không mặt với trước mắt cái này cảnh khốn khó. Hắn nhìn một chút Như Ma Vương cùng cái này quần tha thiết quan tâm yêu tu, ánh mắt lóe lên một vệt thần quang. Như Ma Vương, bản tôn có cái đề nghị, không biết ngươi có chịu hay không? Hả? Đại Thiên Tôn các hạ có gì đề nghị, không ngại nói thẳng, ta lão Như là kẻ thô lỗ, phàm là ngươi cảm thấy có lợi cho thập vạn đại sơn phong ấn việc, lão Như tuyệt đối không một chút nhíu mày. Trương Hữu Nhân nhìn Như Ma chân thành khuôn mặt, nhẹ gật đầu. Trước mắt, man tộc tiểu thế giới phong ấn vỡ tan, tất nhiên muốn phái chú cường giả trấn thủ. Thế nhưng, theo bản tôn biết, thập vạn đại sơn bên trong, bảy yêu hội tụ, yêu vương giả cấp theo một phương, lẫn nhau đều không phục hay. Cứ như vậy, e sợ có chút khó làm a. Như Ma Vương thở dài một tiếng nói, chính là, ta yêu tộc sự suy thoái, cùng nội loạn không ngừng cũng không khỏi đừng nhiều quan hệ. Cùng ta nhân tộc biết bao giống nhau. Trương Hữu Nhân lắc đầu nói, lão Ngưu, bản tôn muốn chỉnh hợp thập vạn đại sơn, tụ lũ yêu lực lượng, trấn thủ cầu hỷ thước, ngăn trở man tộc xâm lấn, ngươi xem, coi thế nào? Ngươi muốn chỉnh hợp thập vạn đại sơn hết thể yêu tộc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 285, yêu tộc tự trị. Đại Thiên Tôn, ngươi muốn chỉnh hợp thập vạn đại sơn bên trong hết thể yêu tộc. Như Ma Vương trầm ngâm một lát, trong mắt có một luồng vẻ kinh dị. Cái này thập vạn đại sơn là yêu tộc từ xưa đến nay địa bàn, cũng được cho bọn họ cuối cùng cư trú vị trí. Đương nhiên, những cái kiêu kiệt ngạo đại yêu không nằm trong số này. Cho tới nay, không luận đạo giáo cũng hảo, Phật môn cũng được, cũng không dám đưa tay đưa về phía khu vực này. Một cái là vì thập vạn đại sơn bên trong có một chỗ cầu hy thước, là cùng man tộc tiểu thế giới giáp giới tuyến đầu, là bia đỡ đạn trận địa, nhận lấy cũng là một cái khoai lang bằng tay, bọn họ không muốn tiếp nhận. Thứ hai là vì ở thập vạn đại sơn yêu tộc đời đời kiếp kiếp đều bình tồn các tổ tiên ý chí, bảo vệ phương này sơn thủy, bảo vệ bọn họ sinh tồn nơi. Bởi vậy, phương này sơn thủy không cho bất kỳ chủng tộc cùng thế lực phạm, là cả yêu tộc cuối cùng điểm mấu chốt. Bất luận là rời đi thập vạn đại sơn cái này tổ, khắc lưu đỉnh núi lại yêu, vẫn là sơ sinh linh trí, vừa hóa hình tiểu yêu, đều hiểu đến đạo lý này, đều sẽ coi đây là trọng yếu nhất sứ mệnh, không tiếc đánh đổi. Vì lẽ đó, làm Như Ma Vương nghe được Trương Hữu Nhân câu nói này sau khi, ánh mắt nhất thời không quen, ánh mắt nhìn về phía hắn, liền mang theo một tia ý. Hắn không nghĩ tới Trương Hữu Nhân sẽ ở vào thời điểm này, đưa ra ý định này. Đan bất luận thiên đình thế lực làm sao, có thể không gặm đến dưới khối này xương cứng, chính là man tộc sắp phá phong mà ra, cũng không nên liền như vậy thừa dịp cháy nhà hôi của. Vào đúng lúc này, Như Ma Vương đối với Trương Hữu Nhân thiện cận vô cùng im lặng, nếu không phải là bởi vì vừa chiến đấu, hắn cùng Trương Hữu Nhân sóng vai hỗ trợ, đạt được nhiều Trương Hữu Nhân xuất lực, mới giết lùi kẻ địch. Lại tăng thêm được hắn kịp thời báo tấn sau khi miệng yêu tộc diệt nguy hiểm, với yêu tộc có đại ân, Như Ma Vương thật muốn đương trường cùng Trương Hữu Nhân cái này thiên đình chi chủ trở mặt. Thiên đình chi chủ thì lại làm sao? Ngọc Hoàng Đại Đế liền có thể đem yêu tộc loại bỏ tam giới, làm cho bọn họ rời đi đời đời cư tổ sao? Như Ma Vương trong mắt hàn ý càng ngày càng lớn, khí thế mạnh mẽ khiến cảnh giới yêu tu đều không biết làm sao, đoạn không biết chỉ trong một thời gian ngắn, hai cái đều chịu đến bọn họ tôn kính đại lao đến tột cùng phát sinh chuyện gì, sẽ bạo phát ra bậc này đối địch khí thế. Đại Thiên Tôn, đừng nói nữa, xem như ngươi là tam giới chi chủ, là Hạo Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ta lão Ngưu đang đối mặt ta yêu tộc điểm mấu chốt trên vấn đề, vẫn cứ không thể chút nào lùi bước. Ngưu Ma Vương mâu đỏ lên xem nói với Trương Hữu Nhân, nếu không phải nhìn đến ngươi đối với yêu tộc có ân phần trên, ta lão Ngưu liền một nắm đấm thép tạp ngươi trên đỉnh nở hoa. Cái gì? Hắn là Ngọc Hoàng Đại Đế? Chẳng trách có khí thế như vậy, quả nhiên không tầm thường. Ngọc Hoàng Đại Đế thì thế nào, vừa các ngươi không nghe đại vương nói sao, hắn ở đánh ta yêu tộc chủ ý đây. Hừ, cái này, chuyện này, có phải là có chút hiểu lầm, nào đó con chi, đại thiên tôn vừa biểu hiện cũng không phải người như vậy à. Hừ, vẫn không có tiến vào thiên đình đây, ngươi liền bắt đầu đem đại thiên tôn gọi lên. Vô liêm sỉ, kẻ phản bội. Ngươi, ngươi nói cái gì đó? Vừa các ngươi lẽ nào không nhìn thấy, hắn lấy Ngọc Hoàng Tôn Sư, tự mình tiến vào hiểm địa, cứu ta yêu tộc ở trong cơn nguy khốn, nếu không phải hắn, chúng ta lúc này lại nên làm gì? Xem như chúng ta là yêu tộc, cũng có tri ân trả ơn tri tâm, không làm vong ân phụ nghĩa hạ người đi. Làm Nưu Ma Vương vừa dứt lời, biết được Trương Hữu Nhân thân phận bảy yêu lập tức chia làm hai cái trận doanh, trong lúc nhất thời huyên náo quần tình sục sôi. Trương Hữu Nhân đẩy Nưu Ma Vương lửa giận, cười cợt, hướng cái này bảy yêu tu phất phất tay, cũng không để ý những yêu tu đó sắc mặt biểu lộ khác nhau, lạnh nhạt nói, "Lão Nưu, bất giận, mà nghe bản tôn tinh tế nói tới." Hắn vây tay nắm chặt, nói, "Lão Nưu, ngươi là có hay không cảm thấy, ngươi yêu tộc cùng ta nhân tộc một dạng, bên trong hao tổn không ngừng, rất nhiều lúc, đem tinh lực tiêu hao tại đây vô tận bên trong hao tổn bên trong, nhưng đem bổn tộc phát triển, đem tam giới trật tự cho bỏ quên. Ta yêu tộc chỉ để ý thập vạn đại sơn cái này một nào đó ba phần, tam giới trật tự quản ta đánh giám." Nưu Ma Vương tức giận nói, hắn giọng ồ ồ, rõ ràng cho thấy cưỡng chế lửa giận. Trương Hữu Nhân nói, bên trong hao tổn chỉ có thể hao tổn làm chính chúng ta nội tình, vĩnh kém xa đạt đến đại đồng cảnh giới. Giờ đây man tộc xuất hiện, nếu như vẫn cứ bên trong hao tổn nữa, bất luận là nhân tộc, vẫn là ngươi yêu tộc, đem vĩnh không có ngày yên bình, nói không chừng tương lai còn có thể lại đi thời đại thượng cổ cũ đường, trở thành man tộc lệ thuộc. Trong giọng nói của hắn mang theo một luồng trách trời thương người chi tâm, đối mặt man tộc, ta nhân tộc, yêu tộc hai tộc hà không phải là ở bên trong hao tổn. Thời gian đang là bậc này hoàn cảnh, chúng ta hai tộc không nên liên thủ lại, cộng đồng đối kháng cái này đối thủ mạnh mẽ sao? Vậy cũng không thể do ngươi thiên đình đến đúng tay ta thập vạn đại sơn yêu tộc nội vụ đi. Nưu Ma Vương dần dần rõ ràng Trương Hữu Nhân này phần trách trời thương người chi tâm, hắn đối với hai tộc mình tranh ám đấu cũng tràn đầy đồng cảm, thế nhưng, trong đầu vẫn là xoay không kịp loan, cũng không muốn bởi vì chính mình một thân, mà để yêu tộc thất lợi, càng không muốn tương lai trở thành yêu tộc trong miệng nghìn người chỉ. Nghe được Nưu Ma Vương lời này, Trương Hữu Nhân một trận cười ha ha. Hắn chỉ vào Nưu Ma Vương nói, "Thật ngươi lão Nưu, bản tôn hạ từng nói thiên đình muốn can thiệp thập vạn đại sơn bên trong yêu tộc nội vụ. Vậy ngươi còn nói muốn chỉnh hợp thập vạn đại sơn yêu tộc?" "Đúng, là muốn chỉnh hợp, bất quá, không phải bản tôn để chỉnh hợp, mà là do ngươi tới chỉnh hợp." "Ta..." Nưu Ma Vương nhất thời chưa kịp phản ứng, không biết Trương Hữu Nhân trong hồ lô mua thuốc gì. "Lão Nưu, chỉ có chỉnh hợp toàn bộ yêu tộc mới có thể ngăn trụ phong ấn vết nứt, để man tộc vĩnh kém xa trở về tam giới. Bản tôn trái lo phải nghĩ, chỉ có ngươi thích hợp làm việc này. Chờ bản tôn hồi thiên đình sau khi, còn đem phái ra tháo vát sức mạnh, giúp ngươi một tay. Cứ như vậy, bản tôn mới sẽ yên tâm khối này phong ấn, không đến nỗi để man tộc xâm lấn tam giới, tạo thành sinh linh đồ thán a." "Nói như vậy, ngươi thật sẽ không can thiệp ta yêu tộc sự vụ, cũng sẽ không đem ta chờ đuổi ra ngoài. Trục xuất các ngươi làm gì? Bản tôn còn muốn bọn ngươi vì ta tam giới chúng sinh dựng một cái an toàn ổn định bình phong đây." Trương Hữu Nhân nói, "Xem như tương lai bản tôn phái ra tháo vát sức mạnh đến đây giúp đỡ, cũng sẽ không can thiệp ngươi bên trong sự vụ, hết thảy lấy ngươi làm chủ. Bản tôn chỉ là không muốn yêu tộc trở thành năm bè bảy mảng trạng thái, để man tộc có cơ hội thừa dịp. Về phần tương lai, chờ bản tôn ngồi vững thiên đình sau khi, định đem một lần nữa định ra quy tắc, cho ngươi yêu tộc một cái so với hiện tại tốt gấp 10 lần không gian sinh tồn, có thể được coi là thật. Bản tôn một ân, quyết không thay đổi." Trương Hữu Nhân kỳ thực trong lòng ẩn có một cái kế hoạch, chỉnh hợp yêu tộc chỉ có hắn bước thứ nhất, đạo Phật hai môn đưa tay đưa về phía yêu tộc, hắn không thể không làm chút dự phòng. Hơn nữa, hắn đến từ địa cầu Đông Phương, nơi đó đã từng có một cái vải thô áo tang lập nghiệp khai quốc hoàng đế đã từng đưa ra một cái tư tưởng, hắn cảm thấy dùng đến yêu tộc trên vấn đề, vô cùng thỏa thiết. Khu dân tộc tự trị chính sách, lấy yêu trị yêu, lấy di trị di. Chỉ cần nâng đỡ một cái thực lực mạnh mẽ, có thể kiên quyết không rời theo sát hắn cái này thiên đỉnh chi chủ đại yêu, lôi kéo một nhóm, chèn ép một nhóm, lại đi tranh thủ một nhóm kia lắc lư trái phải trung gian phân tử, phân mà hóa chi. Thập vạn đại sơn sẽ không chừng trị mà trị. Cứ thế mãi, yêu tộc chịu đến nhân tộc đồng hóa càng ngày càng nhiều, liền sẽ dần dần thay đổi tư duy quan niệm cùng sinh hoạt tập tính, thành là nhân tộc hộ đạo sứ giả. Loại thủ đoạn này, so với đạo Phật hai môn sắc dụ, cưỡng bức chờ thủ đoạn thẩm thấu đến được hoàn toàn hơn, cũng càng có hiệu. Giữa lúc Trương Hữu Nhân đắc chí, cho là mình tìm được một cái không giống với trước đây thiên đình chi chủ động viên yêu tộc con đường thì một đạo kinh hoàng thanh âm vang lên. "Đại thiên tôn, đại vương, không xong, man tộc thiếu chủ Thác Bạt Lỗi thi thể không gặp." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 286, man tử mất tích. "Cái gì? Thác Bạt Lỗi thi thể không gặp?" Trương Hữu Nhân cùng Nưu Ma Vương nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương không bình tĩnh. Cái này Thác Bạt Lỗi là man tộc một cái nào đó bộ lạc thiếu chủ, thực lực mạnh mẽ, nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, thật sự sẽ cho đến tiếp sau công tác mang đến phiền phức rất lớn. Trương Hữu Nhân lấy trí tôn ấn đánh chết Thác Bạt Lỗi sau khi, cùng Nưu Ma Vương hai người căng thẳng thần kinh lập tức nối lỏng ra, đều nóng lòng ăn dưỡng, cũng không có đi xem ký Thác Bạt Lỗi rốt cuộc là không phải bị chết rất triệt để, bây giờ nghe tiểu yêu âm thanh, mới có hơi hối hận lúc trước sơ sẩy. Nếu như đối phương còn có đồng loại núp trong bóng tối, thấy bọn họ ít phòng bị mà lặng lẽ trộm đi Thác Bạt Lỗi thi thể ngược lại cũng thôi, nếu như Thác Bạt Lỗi bởi cường đại năng lực hồi phục, thông qua chính mình chữa thương sau lặng lẽ rời đi, vậy thì đáng sợ. Lấy Thác Bạt Lỗi thực lực và tâm tính, nếu như giả lấy thời gian, hắn khôi phục thương thế, thế tất đối với thập vạn đại sơn thậm chí toàn bộ tam giới đều tạo thành phiền phức lớn. Huống chi, giờ đây tam giới, chính như Trương Hữu Nhân vừa cùng Nưu Ma Vương đàm luận một dạng, nội loạn không ngừng, mấy thế lực lớn lẫn nhau khuynh tạp. Kể từ đó, một chút trong bóng tối ẩn giấu thế lực, hoặc có ý đồ riêng đại năng, mới sẽ không quản man tộc liệu sẽ có rất nhiều xuất hiện ở tam giới đây, lấy bọn họ thiệt cận, ngược lại là thực sự có mấy phần khả năng hy vọng càng loạn càng tốt. Trương Hữu Nhân cao mày nhìn về phía Ngưu Ma Vương, hướng hắn nhẹ gật đầu. Con sen, Tiểu Xuyên Phong, các ngươi các mang một đám người, cho bản vương cẩn thận siêu. Xem như đào đất ba thước cũng phải cho ta đem hắn tìm ra. Sống thì thấy người, sống muốn gặp thi. Ngưu Ma Vương đại mũi vụ vụ bốc hơi nóng, bắt đầu chỉ lệnh lũ yêu phân công nhau tìm kiếm. Hắn không tin ở lũ yêu dưới mí mắt, cái này man tộc con hoang còn chạy thoát được. Lấy này man tộc bản thân thể ngốc, lại tăng thêm bị thương nặng, sắp chết dây rủa tư thế, đừng nói chạy ra thập vạn đại sơn bậc này hung hiểm chi địa, xem như đi ra cầu hỷ thước phạm vi, cũng khó càng thêm khó. Đáng tiếc, nào có mọi chuyện cũng như dự liệu bình thường đây. Thác Bạt Lỗi chịu đến Trương Hữu Nhân chí tôn ấn tính chất hủy diệt đặc kích, vốn là đoạn vô sinh lý. Cái này chí tôn ấn không chỉ có đối với nhục thể tiến hành rồi cường đại phá hoại, làm cho hắn cơ thể cũng vô sinh cơ, hơn nữa, còn tiêu hủy hắn nội phủ, ăn mòn nguyên thần của hắn, phải đem hắn triệt để xóa bỏ. Thế nhưng, Thác Bạt Lỗi là man tộc một cái đại bộ lạc thiếu chủ, lại là nhóm đầu tiên tiến vào đại thế giới mở đường tiên phong. Gánh chịu man tộc vạn năm tâm nguyện, tất nhiên là tác động cả tộc chi tâm. Vì lẽ đó, hắn đến không thể tay khổ nghi trần mà tới. Thượng cổ man tộc, hiệu lệnh bách tộc, xưng bá hưng hoang. Bọn họ chiến đấu mặc dù chỉ là lấy nhục thể lực lượng, liền có thể quét ngang hết thảy, xem thường cách dùng bảo vũ khí chi uy. Thế nhưng, vạn năm đến giam cầm cuộc đời, làm cho bọn họ bắt đầu tỉnh lại, cũng bắt đầu học tập nhân tộc, mượn pháp bảo phụ trợ công kích. Ở Thác Bạt Lỗi trước khi rời đi, bộ lạc từ trong kho hàng chọn vài món thời kỳ thượng cổ từ nhân tộc trong tay cướp được của bảo, uy lực vô cùng mạnh mẽ, trong đó có một cái có thể mang người trong nháy mắt xuyên qua hư không bảo vật. Ở Trương Hữu Nhân sử dụng thiên địa chí tôn ấn thì Thác Bạt Lỗi thấy thế không ổn liền chuẩn bị dẫn phát cái này của bảo, nhưng không nghĩ chí tôn ấn như vậy uy mãnh, khiến cho hắn căn bản không có cơ biết sử dụng, liền bị một ấn kích phiên. Ở đánh giết Thác Bạt Lỗi sau khi, lũ yêu đề phòng sơ suất, nhìn đến hắn cả người thịt đều bị nướng chín dáng vẻ, đâu còn phòng bị. Kết quả, Thác Bạt Lỗi chính là thừa dịp Trương Hữu Nhân cùng Ngưu Ma Vương hai người đóng giác quan thứ 6, an dưỡng trong lúc, xúc động của bảo, chạy mất dép. Tuy nói hắn rời đi thời gian có chút chật vật, toàn bộ thân thể cơ hồ có 2/3 bắp thịt bị tiêu hủy, chỉ dựa vào một viên thượng cổ đan dược điếu mệnh, thế nhưng hắn trung toán chạy ra ngoài, làm Thác Bạt Lỗi tròn vo như một cái quả cầu thịt giống như vậy, đấm máu bị chuyển tống đến một chỗ không biết tên thì hắn ánh mắt lóe lên một đạo hàn mang, nhìn chằm chằm thập vạn đại sơn phương hướng, tràn đầy oán hận. Họ Trương, chờ bản tọa khôi phục dưỡng thế, chắc chắn trở về bóp nát của ngươi trứng. Siêu tầm không có kết quả như Ma Vương chờ yêu tu, một mặt tức giận trở lại cầu hỷ thước, từng cái trên mặt mang theo vẻ xấu hổ, không biết nên làm gì đối mặt Trương Hữu Nhân. Cái này Thác Bạt Lỗi là Trương Hữu Nhân bắt, nhưng bởi vì yêu tộc sơ sẩy mà đào tẩu, khiến cho những thứ này tự xưng là ngay thẳng yêu tu rất mất mặt. Trương Hữu Nhân nhìn những thứ này túi đầu đủ dụ yêu tu, thời hợt ta đuổi vài câu, chỉ là dặn Ngưu Ma Vương rất phái người một đường truy tìm tơ nhện ma tích, cũng không tiếp tục để ý việc này. Lấy cái nhìn của hắn, tại đây thập vạn đại sơn bên trong, khắp nơi là yêu tộc xảo huyệt, lấy nhân tộc đại năng vẫn còn không dám dễ dàng mạo hiểm, huống chi một cái bị thương rất nặng ma tộc. Chỉ cần hắn dám xuất hiện, chắc chắn chạy không thoát đông đảo yêu tu mí mắt. Vì lẽ đó, Trương Hữu Nhân đem tinh lực chuyển hướng về phía cầu hỷ thức phong ấn chỗ. Chờ nhìn phong ấn vỡ tan nơi sau, đối mặt cái này bách tộc đại năng liên thủ bày xuống kết giới, hắn không thể ra sức lắc lắc đầu. Cũng may cái này vỡ tan chỗ cũng không to lớn, miễn cưỡng có thể song song hai người xuyên qua. Xem này màn ánh sáng bên trong một mảnh hỗn độn, có thể suy tính ra cùng tiểu thế giới vẫn còn có vô cùng xa xôi khoảng cách, chỉ cần có cường giả bảo vệ phương này vào miệng, lôi vào, ở trong ngắn hạn ngược lại cũng không đến nỗi lo lắng man tộc toàn bộ xâm lấn. Hắn cùng với Ngưu Ma Vương hai cái hao tốn đại lực khí, lấy pháp lực ở phong ấn chỗ nứt thiết trí từng đạo phiền phức cảnh giới, lại an bài vài tên vô cùng có thể cẩn thận tin cậy yêu tu trấn thủ nơi đây, thay phiên thay cũng làm ra đưa tin chi trận, bất cứ lúc nào cùng yêu tộc đại bản doanh liên hệ tin tức, đúng lúc hiểu rõ động thái. An bài thỏa đáng tất cả những thứ này thời gian, Trương Hữu Nhân cùng Ngưu Ma Vương lúc này mới dẫn dắt còn giữ lại yêu tu trở lại Ngưu Ma Vương đập phủ. Dọc theo đường đi, Trương Hữu Nhân đang nghe Ngưu Ma Vương đối với thập vạn đại sơn giới thiệu sau khi, hướng về hắn mặt thụ tùy cơ, nắm bắt tiểu phong to, lấy điểm mang mặt, thu hết tiểu yêu, đến cuối cùng, một lần định cả khôn, thống nhất thập vạn đại sơn, chỉ nghe Ngưu Ma Vương gật đầu liên tục. Cuối cùng, Trương Hữu Nhân còn kiến nghị Ngưu Ma Vương đi vào mời chào Chi Chu Tinh tỉ muội, lấy các nàng chịu đến trạc cấu tuyển cường hóa mà biến dị bản nguyên tơ nhện sự giúp đỡ, đối với thủ hộ phương này nơi phong ấn, tất nhiên rất nhiều trợ giúp. Mà điểm này cũng có Trương Hữu Nhân một phần tư tâm ở bên trong, ở thập vạn đại sơn bên trong, Chi Chu Tinh tỉ muội có Ngưu Ma Vương cái này đại yêu bà bọc, chí ít không lưu sinh tồn, từ một loại nào đó góc độ trên, cái này cũng là báo đáp thất muội đối với hắn một lòng say mê đi. Mấy ngày hạ xuống, Ngưu Ma Vương đối với Trương Hữu Nhân lý niệm cùng bố cục hoàn toàn chịu phục, hắn đem tâm tư đặt ở Trương Hữu Nhân đưa ra yêu tộc khu vực tự trị mặt trên, khen không dứt miệng. Hết thảy toàn do yêu tộc tự chủ, thiên đình chỉ phái ra cực một số ít tiên người tham gia chi tiết sự vụ quản lý, không can thiệp yêu tộc phát triển cùng phương thức sống, thậm chí có thể cung cấp rất nhiều chính sách ưu đãi, trợ giúp thập vạn đại sơn lũ yêu phát triển, thay đổi lạc hậu cục diện, cùng loài người thế giới kể vai sát cả nhị tiến bộ. Hắn có một loại trên trời đi thèm bính cảm giác, nhớ tới Trương Hữu Nhân vi nhân hòa gần nhất thời gian đối với khắp thiên hạ chúng sinh kiến giải, hắn không thể không tin tưởng Trương Hữu Nhân quả thật muốn đột phá chủng tộc hạn chế, dẫn dắt tam giới chúng sinh cùng tôn đại đồng cảnh giới. Hắn bây giờ đối với Trương Hữu Nhân kiến giải, năng lực cùng với lý niệm đều bội phục sát đất, liền ngay cả hắn nhược hạng tu vi, ở Ngưu Ma Vương trong mắt cũng thành tam giới ít có. Hơn nữa, Ngưu Ma Vương hiện tại cùng đạo môn hợp tác tâm tư phai nhạt, luôn cảm thấy bọn họ vô căn cứ, huống chi, đạo môn lừa hắn trước, loại này không ngang nhau hợp tác, khiến cho hắn không thể nào tiếp thu được. Giờ đây, Thiên Đình chi chủ Trương Hữu Nhân lại tung cảnh ô lưu, khiến cho Ngưu Ma Vương liền có mấy phần ý động. Hai lẫn nhau, Ngưu Ma Vương đối với Trương Hữu Nhân liền càng quen thuộc lên. Không chỉ là Ngưu Ma Vương, theo một đường yêu tu ở biết Trương Hữu Nhân là Ngọc Hoàng Đại Đế, lại đưa ra có thể làm yêu tộc lợi ích thực tế điều kiện, nói cho bọn họ vần che vụ cháo, hoàn toàn không hiểu, nhưng lại cảm thấy hết sức lợi hại lý luận, càng làm cho bọn họ sùng bái đến mắt mạo ngôi sao nhỏ. Dần dần, Trương Hữu Nhân ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, tụ tập nhóm đầu tiên trung thực người theo đuổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 287, thiết kế La Sát Nữ. Trở lại động phủ, khiến cho Ngưu Ma Vương kinh ngạc chính là, người mặc hồng hà, hôn kỳ đã qua La Sát Nữ dĩ nhiên không có rời đi, vẫn cứ một bức đàng hoàng thuộc nữ bộ dáng, chờ đợi Ngưu Ma Vương đích thân tới. Lữ Thuần Dương hai tên đệ tử Thanh Phong Tử cùng Thanh Huyền Tử hai người, nhìn thấy đại chiến tướng lên, lại bị Trương Hữu Nhân gọt đi tu vi, vừa vặn tránh né nguy hiểm, hôi lưu lưu chạy trốn. Cũng không biết La Sát Nữ là như thế nào nghĩ tới, hôn kỳ đã qua, đạo môn cùng yêu tộc hợp tác cơ hồ không có tiền cảnh tình huống, vẫn cứ lưu thủ nơi này. Trương Hữu Nhân rất gì cảm không rõ. Lẽ nào nàng sợ cùng Lữ Thuần Dương việc bị thái thượng phát hiện, chịu khổ giết chết. Trương Hữu Nhân cùng Nưu Ma Vương hai người trên chiến trường kết làm thâm hậu tình bạn, cơ hồ không có gì giấu nhau, liền ngay cả La Sát Nữ cùng Lữ Thuần Dương cấu kết, hơn nữa trong bụng có mang con hoang bậc này bí ẩn việc, Nưu Ma Vương cũng không có ẩn giấu, thậm chí gọi hắn trợ giúp ra cái chủ ý, làm cho hắn vừa có thể không rơi mặt mũi, lại không bị thái thượng chỗ hận. Khả năng hợp tác tính cơ hồ không có, thế nhưng, yêu tộc cũng không muốn không duyên cớ đưa tới thánh nhân phân thân lửa giận. Trương Hữu Nhân có mấy phần hiểu rõ. Hắn nhìn thân mang hồng khoác vượng quan La Sát Nữ, nhớ tới tiên giới một chút đại lao đối với sủng cơ đặc thù cảm tình, lại một hồi vị Lữ Thuần Dương cùng La Sát Nữ tư tình, đáp án liền nâng lên. Lữ Thuần Dương là thái thượng sủng ái nhất đồ tôn, bất luận tu vi vẫn là một mình chống đỡ một phương năng lực, đối với dòng chính cũng không nhiều lắm thái thượng, không thể nghi ngờ có rất trọng yếu tác dụng. Xem như muốn truy cứu hắn cùng với La Sát Nữ trong lúc đó tàng tiểu với nhau việc, cũng sẽ không bắt hắn thế nào. Trái lại khả năng bởi vậy giận chó đánh mèo La Sát Nữ cái này ngoại tộc nữ tử, giết chết cái này tu La công chúa, lấy lắng lại tức giận. Bởi vậy, La Sát Nữ dừng lại ở Thập Vạn Đại Sơn, cũng được cho cử chỉ sáng suốt. Nếu như có thể bằng sức lực một người, lấy sắc đẹp câu dẫn Ngưu Ma Vương đi vào thái thượng nằm trong kế hoạch, trở thành người, đạo hai môn quân cờ, cũng coi như đem công thứ tội. Giả như không đạt tới mục tiêu, lùi lại mà cầu việc khác, có thể mượn tu La bộ tộc trời sinh dung nhan ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong tiếp tục sinh sống. Cũng so với trở lại đâu xuất cung bị hóa thành cho tàn cường. Nàng cũng là toán định Ngưu Ma Vương cá tính, không thể bắt nàng cái này nữ lưu hạ người thế nào, mới như vậy chắc bảo vệ Ngưu Ma Vương đạo phủ, như hòn vọng phu giống như vậy, nhìn thấy Ngưu Ma Vương trở về, liền miệng cười đón lấy. Hừ. Ngưu Ma Vương hừ lạnh một tiếng, hắn vốn là đánh thắng trận, lại được đến Trương Hữu Nhân cho phép hắn chỉnh hợp Thập Vạn Đại Sơn, thành lập yêu tộc khu vực lãnh thổ tự trị mà tự hỷ. Thế nhưng, đương hắn vừa thấy được La Sát Nữ này khuôn mặt tươi cười khi, phản phất liền nhìn đến Lữ Thuần Dương theo dõi hắn xanh mượt đỉnh đầu. Suối quẩy. Ngưu Ma Vương phi một cái, phất tay áo hướng động phủ một gian khác bí thất đi đến, thực sự không muốn nhìn thấy cái này mạo mang xuân sắc, lẳng lơ ong bướm nữ nhân. Lão Ngưu. Trương Hữu Nhân gọi lại Ngưu Ma Vương, lặng lẽ kín đáo đưa cho hắn một cái bình ngọc nói, tạm đừng nổi giận, xem như không cùng nàng làm sao, cũng phải ổn định nàng. Đến một thời điểm nào đó, có lẽ còn phải mượn nàng vì ngươi làm việc đây. Ta lão Ngưu có thể thật là không bỏ xuống được khuôn mặt già nua này. Ngưu Ma Vương khí còn chưa bình. Hắn nuốt Trương Hữu Nhân nhét tới được bình ngọc nói, đây là cái gì? Trương Hữu Nhân đưa lỗ thai nói, là thai tuyển. Cái này, chuyện này. Ngưu Ma Vương ha to mồm, có chút phản bất quá khí đến. Trương Hữu Nhân trên mặt lộ ra một tia trào phúng, nói, nếu như ngươi đồng ý bang Lữ Thuần Dương đem hài tử trong bụng của nàng nuôi lớn, làm một người tiện nghi cha, coi như bản tôn chưa nói. Nếu La Sát Nữ cũng không rời đi, Trương Hữu Nhân cũng không muốn dễ dàng buông tha cái này tiện nghi sức lao động. Nếu như Ngưu Ma Vương tương lai có thể điều động trụ La Sát Nữ, đạt được quạt ba tiêu cái này thiên địa linh bảo, ở Tây Du trên đường tiêu diệt hỏa diễm sơn đại hỏa, vì là lấy kinh nghiệm người quét tới trở ngại, chính là một phần rất lớn công đức. Giờ đây, Ngưu Ma Vương đã biến tướng đứng ở Trương Hữu Nhân thiên đỉnh trận doanh, hắn công đức cũng có thể là trời đỉnh nhiều tranh một phần số mệnh. Càng trọng yếu hơn là, để Phật môn cùng đạo môn tính toán thất bại, chính là Trương Hữu Nhân lớn nhất thắng lợi. Hơn nữa, có La Sát Nữ cùng quạt ba tiêu giúp đỡ, bọn họ đối phó lên man tộc đến, cũng phải ung dung rất nhiều. Quạt ba tiêu, thiên địa linh bảo, một tấm định phong hỏa, hai phiến đoạn âm dương, tam phiến thuốc hồn phách. Nếu như ở phong ấn chỗ dùng cái này vật trấn thủ, man tộc nếu muốn từ vỡ tan phong ấn chỗ thoát vây mà ra, phải vượt qua bình thường gấp 10 lần công phu. Cái này đem đại giảm bất thiên đình bây giờ tình trạng quất bách, vì là Trương Hữu Nhân thắng được nhiều hơn chủ bị thời gian. Thế nhưng, muốn đạt thành điều này tiền đề nhưng là La Sát Nữ đem Lữ Thuần Dương triệt để vong tình. Nếu có trong bụng châu thai liên hệ, điều kiện của bọn họ cơ hồ không có thể đạt tới thành. Đúng là như thế, Trương Hữu Nhân mới có thể ra hạ sách này, đem hết thể lợi và hại phân tích, làm ra tương ứng an bài sau khi, Trương Hữu Nhân bấm đốt ngón tay tính toán, bất chi bất giác, hắn bước vào Bắc Câu Lô Châu đã hơn 9 năm thời gian, cách 10 năm ước hẹn không qua thời gian nửa năm. Hơn 9 năm thời gian, Trương Hữu Nhân chuyển khắp cả địa tiên giới mấy lục địa. Từ Bắc Câu Lô Châu xuất phát, tràn trọc Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Nưu Hạ Châu cùng Đông Thắng Thần Châu, từ một cái mới vừa vào nhân tiên cảnh tiểu tiên người, đến bây giờ địa tiên đỉnh cao, chân thực sức chiến đấu cơ hồ đạt đến kim tiên trình độ đại năng, cũng coi như tiểu có thành tựu. Lĩnh ngộ chúng sinh chi đạo, lấy chúng sinh chi tuệ thôi diễn ra đế hoàng kinh, hoàn thiện công pháp tu luyện cùng tìm đạo chi đường, thu được lạc bảo kim tiền cái này trở thượng cổ dị bảo, 10 trượng kim thân pháp tướng đặc thù dị lực cùng với thiên địa chí tôn ấn, làm cho hắn có lòng tin lại lên đỉnh cao, ở tam giới bày ra thiên đỉnh chi chủ ý nghi. Nhưng là, cái này hơn 9 năm thời gian, hắn mấy lần hiểm chết hồi sinh, bất luận là Lung Không Sơn cùng Tào Quốc cứu xung đột, hay là đang Phật Tiền đang du phạn sướng trước dãy rủa, bất luận là đánh gục phục hổ là hắn, vẫn là thập vạn đại sơn bên trong cùng man tộc liều chết, không ai không hung hiểm và phần. Hắn ở cảm khái đồng thời, cũng có mừng rỡ, thực lực tăng lên, đạo Phật hai môn bố cục cũng tiến hành rồi trình độ nhất định phá hoại, làm cho hắn lại không như mới vừa xuyên việt chi thì hoàn toàn trở thành giật dây con rối, không tự chủ lực lượng, đây mới là hắn thu hoạch lớn nhất. Nhớ tới 10 năm ước hẹn kỳ đem đến, Trương Hữu Nhân thăng ra một luồng hưng phấn. Phật môn Quan Âm cùng Hàng Long ở Đòn Rông Quốc Dương Dương mắt hổ, đạo môn Tào Quốc Cưu ở Đại Tống bố cục chủ tính, kẻ địch mạnh mẽ kích thích ra hắn hừng hực chiến ý, khiến cho hắn hưng phấn đến run rẩy. Vậy hãy để cho bản tôn cùng bọn ngươi một trận chiến lấy định tam giới kết quả đi. Hắn tự tin hơn gấp trăm lần. Kim Tiên thì lại làm sao, thánh nhân môn hạ thì lại làm sao, ngăn trở ta đại đạo, phá ta trật tự, làm hại ta chúng sinh, chém chi. Trương Hữu Nhân khí phách tung bay, trên người thăng ra một cỗ sự tự tin mạnh mẽ, khiến cho toàn bộ thập vạn đại sơn đều bao phủ ở một luồng tử kim hoàng khí bên trong, khiến cho người thăng ra quỷ bái chi tâm. Đại Thiên Tôn, ngươi xác định không cần lão Nưu giúp đỡ? Nưu Ma Vương mang theo vẻ ưu lo, nhìn Trương Hữu Nhân hoàn toàn tự tin, lại không tốt đả kích sự tin tưởng của hắn, chỉ được nói bóng gió nhắc nhở. Trương Hữu Nhân cười nói, yên tâm đi, bản tôn còn muốn trở lại Thiên Đình cùng ngươi thương thảo yêu tộc khu vực tự trị chi tiết phương lược đây, sẽ không dễ dàng thất bại. Khuôn mặt của hắn biến thành nghiêm túc, nói, lão Nưu, cầu hỷ thức phong ấn chỗ là trọng yếu nhất, vạn không thể sai sót. Ta Trương Hữu Nhân có thể thất bại, thế nhưng tam giới chúng sinh nhưng không chịu nổi thất bại, không chịu nổi man tộc tàn phá, bởi vậy, thập vạn đại sơn việc, xin nhờ ngươi. Ấy. Nưu Ma Vương trang trọng đáp ứng. Xem như không có Trương Hữu Nhân tầng này quan hệ, vì yêu tộc hắn cũng sẽ lấy cái chết gần nhau a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 288, thế lực tăng vọt. Sau khi an bài xong mọi chuyện, Trương Hữu Nhân phát sinh hét dài một tiếng, khí thế như cầu vồng. Hắn vận chuyển nửa bước, nhanh như chớp, xông thẳng Bắc Câu Lô Châu. Giờ đây, hắn du lịch cuộc đời đã đạt được 10 phần tiến bộ, nên lĩnh ngộ đều lĩnh ngộ, nên phá cục cũng phá cục. Còn tu vi tăng trưởng, đại đạo pháp tắc tiến thêm một tầng, không phải trong thời gian ngắn là có thể làm được. Còn cần cơ duyên cực lớn cùng thủy ma công phu, không ngừng tích lũy mới được. Việc cấp bách nhưng là đi 10 năm ước hẹn, cùng Phật đạo hai môn tranh cấp tam giới số mệnh, tranh cấp cái lượng này kiếp bên trong, ai có thể chiếm cứ tiên cơ, trở thành lượng kiếp tối người thắng lớn. Hắn rời đi Bắc Câu Lô Châu Đại Minh quốc gần thời gian 9 năm, đem đại do tất cả sự vụ cùng phát triển toàn bộ giao cho vài tên thủ hạ đắc lực, liền làm hất tay trưởng quỹ. Thiên sư quân có Quan Vũ phụ trách, Úc Tiểu Hiệp hiệp trợ, Thiên thủy quân có Bạch Tố Trinh cùng Vân Trung Tiên khách hai vị nữ tướng gánh trách nhiệm, hệ thống tình báo là Bách Hiểu Xanh cùng Ngô Nại hai người chi tiết xử lý, còn có Tiểu Thanh, cái này hậu cần bảo đảm tồn tại, cũng không biết bọn họ đem Đại Minh kinh doanh như thế nào. Dù sao gần thời gian 10 năm không nghe thấy tin tức, Trương Hữu Nhân vẫn là có chút không yên lòng, vì lẽ đó nỗi nhớ nhà tựa tiễn. Đương hắn chạy về Bắc Câu Lô Châu thời gian, còn chưa trở lại ứng thiên phủ, hắn liền cảm ứng được một luồng đại chiến trước phong hỏa khí tức đang quyết tán, khắp nơi tràn ngập một luồng đại chiến sắp bạo phát khúc nhạc dạo. Ở Bắc Câu Lô tỉnh Tây Nam một góc, Tống, Minh, Lương Tam Quốc tuy nói cũng không nổi bật, thậm chí chỉ có thể là an phận ở một góc, nhưng bởi vì 10 năm ước hẹn hấp dẫn tam giới đông đảo đại năng ánh mắt, một chút ẩn dấu lao quái vật, cũng vì vậy mà dục giả dục dịch, muốn thừa cơ đang đại chiến bên trong mò một điểm chỗ tốt. Bất luận thiên đình, vẫn là Phật đạo giữa hai cửa tranh đấu, đối với những thứ này mặt ngoài ở lui, kỳ thực lùi một bước để tiến hai bước lao quái vật mà nói đều là một loại treo giá thẻ đánh bạc. Bọn họ bàn về thực lực, so với một chút hiện nay ngồi tại chỗ ngồi không ăn bám tiên nhân hoặc đạo Phật hai môn cao cư vị trí trọng yếu chấp sự trưởng lao cũng không yếu, nhưng bởi vì không có cơ hội hoặc tư lịch quá non mà chưa thành công thượng vị. Trận chiến này, bọn họ có thể mượn cơ hội thừa dịp tình hình rối loạn, biểu hiện thực lực của chính mình, tiến vào tam giới đại lao tầm mắt, vì chính mình lưu một cái thật lối thoát. Còn có một chút dầu diếm, có khắc giáp tâm thế lực đồng dạng không có nhàn rỗi, cũng muốn tại đây trường việc quan hệ tam giới một lần nữa thanh tẩy đại cục bên trong thừa nước đục thả câu, nhân cơ hội của thời, nói không chừng tương lai dùng cái này trở thành lớn thứ tư thế lực, cùng đạo Phật hai người này quái vật khổng lồ địa vị ngang nhau. Bách Hiểu Xanh cùng Nô Nại gần nhất phân tích tình báo, thu thập vật liệu, bận rộn đến mức tóc đều rơi mất thật một đống, cảm ứng được càng ngày càng áp sát khói lửa cùng khắp nơi điều binh khiển tướng ám lưu, lại vẫn không thể liên lạc với Trương Hữu Nhân. Để đóng giữ ứng thiên phủ mấy viên đại tướng sức đầu mẹ chán, chỉ có sau đó Ngao Khâm cả ngày hô to gọi nhỏ Long đại gia đến rồi. Tận làm chút thiên nhân đều nộ khiếu sự, để Bạch Tố Trinh cái này tỉ tỉ bám vào lỗ tai của hắn khắp nơi tán loạn. Đúng là gần đây không lâu, từ Tây Lương nữ quốc chạy tới Ngôn Tiểu Soái cùng Trương Hình Cung Nhung chờ đợi chuyên tâm trợ giúp Quan Vũ chờ đợi, hơi người am hiểu lực không đủ vấn đề khó. Đặc biệt Ngôn Tiểu Soái, một thân y thuật làm người nhìn với cặp mắt khác xưa. Không những như vậy, hắn còn điều hòa ra một vài bức có thể khai thông bởi quá tốc tăng cao thực lực mà gây nên căn cơ bất ổn thảo dược, khiến cho thiên sư quân thực lực tăng mạnh, từng cái tướng sĩ, như ăn đại bổ dược giống như vậy, ở sân huấn luyện gào gào thét lên, bọn họ nén đủ lực muốn tại 10 năm ước hẹn bên trong vì là Trương Hữu Nhân bắt thứ nhất, vì hắn thiên đỉnh chính thống chính danh, cũng vì chính bọn họ chính danh. Trải qua cùng dài đến thời gian mấy năm, Quan Vũ vẫn ở vì bọn họ tẩy não, để cái này quần vốn là tràn ngập nhiệt huyết, rồi lại có một phen hận thế nhanh tục con ông cháu cha đã từ từ đem chính mình xem là thiên đỉnh một thành viên, lấy giữ gìn tam giới chính thống mà làm nhiệm vụ của mình, đem tiềm lực của chính mình phát huy được vô cùng nhuần nhuyễn. Đúng là như thế, ở rất nhiều nhân tố dưới ảnh hưởng, Trương Hữu Nhân thế lực tăng mạnh. Thiên sư quân gần 5000 tướng sĩ, tu vi hết mức đạt đến nhân tiên cảnh giới, cá biệt đã là địa tiên tu vi. Có vô tận tiên đan linh chân giúp đỡ, mượn nữa Ngôn Tiểu Soái dược thảo dẫn đường, hoàn toàn không có hậu hoạn chi ưu. Tăng lên nhanh nhất chính là Úc Tiểu Hiệp, đã bước đầu ngộ đạo thì lại đạt đến tiên tiên cảnh giới, so với Quan Vũ còn đi đầu một bước. 3000 thủy quân cũng bởi vì thường xuyên ở Lôi Phong Tháp phụ cận ven hồ Tây Tử, uống cạn tam giang chi thủy, phun ra nuốt vào bên trong ố hế độc khí, khiến cho bọn họ đồng dạng có bổ ích lớn. Giờ đây Thiên thủy quân ác miệng phun một cái, liền ngay cả Quan Vũ mấy người cũng không dám khẽ vứt phong, do đột nhiên không kịp đề phòng, tất thiệt thòi lớn. Bạch Tố Trinh bởi vì có Ngao Khâm mang đến Thủy Linh Châu, được Lao Long Vương lực lượng pháp tắc phiên mấy rót vào, cùng Ngao Khâm hai người song song đi vào Kim Tiên cảnh giới, trở thành Trương Hữu Nhân thủ hạ mạnh mẽ nhất hai lá bài tẩy. Chỉ là hai huynh muội vẫn không hợp nhau, thực lực hơi yếu Ngao Khâm, cả ngày bị niệm đến náo loạn. Tiến bộ ít nhất e sợ chỉ có Tiểu Thanh, vẫn chỉ có cảnh giới Thiên Tiên, bất quá, một thân khí tức nhưng ẩn mà không phát, hiển nhiên thực lực cũng có rõ ràng tăng lên. Đặc biệt Trương Hữu Nhân sau khi rời đi, Tiểu Thanh ký tương tự với trong tu luyện, tiến bộ thần tốc, chỉ là bởi vì chậm chạp lĩnh ngộ không được thôn phệ lại đạo, tạo thành không cách nào lĩnh ngộ Kim Tiên pháp tắc, không cách nào đi vào mong đợi nhất Kim Tiên cảnh giới. Có thể nói, Trương Hữu Nhân thế lực trong tay, đừng nói ở an phận ở một góc ba cái nho nhỏ quốc gia, xem như ở toàn bộ Bắc Câu Lô Châu cũng có thể xung pha. Chỉ có khuyết thiếu chính là cao cấp sức chiến đấu cùng thế lực mạnh mẽ hậu thuẫn. Bất quá, Đòn Rông cùng Đại Tống hai nước thực lực cũng không thể khinh thường. Theo Bách Hiểu Xanh phái ra tham báo lại, Lương Quốc bởi vì thập bát la hán tiến vào, lại có thêm quan âm trung gian điều tiết, thực lực cường đại nhất, 18 Kim Tiên, dù cho nhỏ yếu nhất Kim Tiên, cũng không phải bình thường quân đoàn có thể chiến thắng. Đặc biệt bọn họ thập bát la hán đại trận, càng là cùng cực tài nguyên, thu nạp đạo gia lưỡng nghi tứ tự thuật, căn cứ trung nguyên cựu cung bắt quái chi hình, tiến hành diễn biến mà đến, không chỉ có thể bổ trợ chiến đấu hiệu quả, còn có thể tăng lên thực lực cá nhân, hoàn hoàn liên kết, kéo dài không dứt, một khi vào trận, trừ phi thực lực siêu quần, bằng không khó có thể sống sót. Bất quá, khiến cho ứng thiên phủ một đám rất là hưng phấn chính là, thập bát la hán trận bởi vì phục hổ la hán không biết ngoại ý muốn chết vào người phương nào tay, bố không được. Về phần đại tống, tương tự giấu giếm huyền cơ, thượng động bắt tiên lặng yên vào cục, âm thầm tựa hồ thắng quyển nắm chắc giống như vậy, đối với khắp cả hoàng triều cũng không động tĩnh lớn, nhưng có loại sơn vũ dục lai khí tức. Tối khiến Quan Vũ cùng Bạch Tố Trinh hai người không cầm nổi vẫn là khác một cái tin, nghe ngôn lại báo cáo, không biết khi nào, ở Bắc Câu Lô Châu tây nam nơi, một luồng thực lực bất phàm thế lực lặng lẽ vùng lên, mang theo lên huyện tư thế, rất nhanh quét sạch tứ phương, ở Tam Quốc chỗ không xa, tự kiến một quốc gia, được xưng Đại Thanh. Cái này phe thế lực mục đích không rõ, thế tới hung hăng, khiến cho người khó có thể quyết đoán đối với hắn phương lược. Đại Thiên Tôn cũng không biết khi nào mới trở về, mắt thấy 10 năm ước hẹn đều muốn tới kỳ, chính xác. Bạch Tố Trinh vẻ mặt buồn thiu, ở không hề hay biết bên trong, các nàng đã bắt đầu đem này lông mày rậm mắt dọc, khi thì nghiêm túc ngay ngắn, khi thì lại có chút không biết chừng mực Trương Hữu Nhân xem là người tâm phúc, một khi rời đi, gặp phải đại sự sau, các nàng sẽ không biết nên làm gì tự xử. Yên tâm đi, bản tôn không quên được 10 năm ước hẹn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 289, ném chết đầu long. Yên tâm đi, bản tôn không quên được 10 năm ước hẹn, ta còn muốn cho bọn họ một cái mạnh mẽ giáo hơn đây. Ai? Bạch Tố Trinh đằng từ ngồi trên đứng lên, một thân hàn khí thẳng thấu hoàn thành, khiến cho toàn bộ ứng thiên phủ đều bao phủ ở một mảnh khí tức âm lãnh bên trong. A, lao ra, ngươi cuối cùng cũng coi như trở lại. Nghe tin mà đến Tiểu Thanh nhào vào Trương Hữu Nhân trong lồng ngực, khóc không thành tiếng. Trương Hữu Nhân nở nụ cười, khẽ vuốt Tiểu Thanh sợi tóc, nghe thấy được này cố mùi vị quen thuộc, trong lòng hắn cảm thấy hoàn toàn yên tĩnh. Vô cùng ngạc nhiên Bạch Tố Trinh cùng Quan Vũ hai người nhìn thấy người trước mắt là Trương Hữu Nhân thời gian, vừa mừng vừa sợ, còn có một tiếng ngớ ngác. Lúc nào, hắn thực lực như vậy cường đại, thần không biết quỷ không hay mà tiến vào hoàn thành, đến bên người chúng ta cũng không hay biết, hoàn hảo là hắn, muốn là địch nhân phải làm như thế nào cho phải. Ở sợ hãi đồng thời, bọn họ lại vô cùng vui vẻ. Trương Hữu Nhân cường đại đối với phe mình tới nói, không thể nghi ngờ toán một tin tức tốt, hắn càng cường đại một phần, thì càng nhiều một phần phần thắng. 10 năm ước hẹn đến cùng vẫn là Trương Hữu Nhân chuyện của chính mình, nếu như hắn không đắc lực, mặc cho Quan Vũ chờ đợi mạnh mẽ đến đâu, cũng là chuyện vô bổ. Một phen ôn chuyện sau khi, đại gia tất cả đều chạy tới cùng Trương Hữu Nhân chào, bất luận là trước đây nô lại, Vương Tiễn, hoặc tiểu hiệp chờ đợi, vẫn là mặt sau Nôn tiểu soái, Trương Hình cung nung hoàn toàn mừng rỡ vạn phần. Làm người không tưởng tượng nổi quân Mặc Khanh từ khi ra cắt ma thần bị trấn áp, được Thường Lâm tướng quân kiểm chế trấn thủ biên quan sau khi, không biết bị giam Vũ làm sao giao động lại đây, cũng trở thành Thiên Sư quân một thành viên. Thực lực cũng tăng lên tới điệu tiên cảnh giới. Hắn nhìn thấy Trương Hữu Nhân, một mặt rất ngại vẻ mặt, muốn tiến lên chào, lại có chút mặt thiện, đối với mình qua lại có đoạn thời gian xem thường Trương Hữu Nhân, cho rằng hắn là công tử bột việc cực kỳ hối hận. Trương Hữu Nhân cười cười, đi tới vỗ vỗ vai hắn, nói, hoan nên trở về. Nhàn nhạt một câu nói, mang theo chân thành. Để quân Mặc Khanh không nói ra được nguồn ngang. Bất quá, đương hắn lấy thần thức hơi tìm tòi, đã không cách nào chắc ra Trương Hữu Nhân sâu cạn sau khi, mới sắc mặt đại biến. Ở ứng thiên phủ thời gian, Trương Hữu Nhân trên là một cái không có tu vi phàm khu, khi đó hắn chính là đại thừa kỳ cao thủ, không nghĩ tới chỉ trong một thời gian ngắn, Trương Hữu Nhân đã đem hắn quăng mấy cái đường lớn. Xem như Trương Hữu Nhân có vô tận tài nguyên trợ giúp, thế nhưng, từ điệu tiên cảnh giới tăng lên, cần muốn lĩnh ngộ bước đầu lực lượng pháp tắc, cũng không phải là lấy đan dược liền có thể chống chất mà thành. Huống chi, quân Mặc Khanh bản thân tiến vào Thiên Sư quân sau khi, cũng nuốt không ít tiên đan thần dược mới có thể tăng lên đến nhanh như vậy. Cái nào nghĩ đến, hắn tự xưng là thực lực, ở Trương Hữu Nhân trước mặt dĩ nhiên không mặt mũi nào nhấc lên. Hơn nữa, Trương Hữu Nhân trên người tỏa ra này cố cổ hơi thở nồng nặc đại đạo chi tức, mang đến cho hắn áp lực, so với ở lung không dưới chân núi Kim Tiên tu sĩ Tào Quốc cứu đều không thấp. Có thể ta tuyển đúng rồi trận doanh. Hắn ở trong lòng tự nói, trong mắt có một luồng hưng hực. Từ khi Trương Hữu Nhân sau khi rời đi, Quan Vũ cùng Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh thương lượng, đem thân phận của hắn tất cả run lộ ra. Lấy Thiên Đình chi chủ, thân phận của Ngọc Hoàng Đại Đế không chỉ có thể kích phát những tu sĩ này liều mạng đối mặt quyết tâm, còn có thể danh chính ngôn thuận để những tu sĩ này có một loại quy tụ cảm, khiến cho bọn họ có một cái gần đây phấn đấu mục tiêu, càng có thể ở trong chiến đấu phát huy ra cường đại tiềm lực. Vì lẽ đó, lần này Trương Hữu Nhân xuất hiện, hơn xa trước kia ở Bắc Câu Lô Châu thời gian cho đại gia cảm giác càng không giống nhau. Là một người có đặc biệt địa vị cùng thân phận sau khi, mọi người nhìn tầm mắt của hắn thường thường sẽ vào trước là chủ mà dẫn dắt chủ quan ngưỡng mộ sát thái, sẽ tự giác ở đỉnh đầu của hắn tròng lên đỉnh đầu tia chớp vòng nguyệt quế. Đặc biệt Trương Hữu Nhân cái này đỉnh tam giới đệ nhất vòng nguyệt quế, càng làm cho những thứ này thủ hạ trong mắt nóng rực càng sâu, có báo chết chi tâm. Đồng thời, Trương Hữu Nhân trên người chúng sinh chi tức lặng yên vận chuyển, khiến cho hắn xem ra chính là thế giới trung tâm, liền là cả tam giới chúng sinh phát ngôn viên, khiến cho hắn đỉnh đầu vầng sáng thêm nữa một phần phiền phức chúng sinh chi lực, mỗi tiếng nói cử động đều ảnh hưởng cái này quần tu sĩ càng thêm cùng nhiệt. Đợi đến các thuộc cấp chúng lần lượt báo cáo từng người chiến công, góp nhặt toàn bộ Bắc Câu Lô Châu phần lớn tình báo sau khi, thời gian đã qua đi vài cái canh giờ. Trương Hữu Nhân nghe được Ngô Nại đối với sau đó này cổ thần bí thế lực phân tích, trực giác cái thế lực này không đơn giản. Hắn dặn dò Ngô Nại cùng Bách Hiểu Xanh hai người tiếp tục đối với này hỏa lai lịch thế lực không rõ lai lịch tiến hành thẩm thấu, hốt tất tra ra thân phận của bọn họ lai lịch, kiên quyết không cho phép bọn họ phá hủy 10 năm ước hẹn kết quả. Hắn có lòng tin cùng Quan Âm cùng Tào Quốc cứu bông ra cánh tay một trận chiến, nhưng không được không cân nhắc các loại tình huống dị thường phát sinh. Tam giới chi đại, không gì không có, còn không biết có bao nhiêu lão quái vật núp trong bóng tối, tiến hành một chút không muốn người biết bố cục đây. Vẹn vẹn dựa vào thực lực cá nhân cùng một mực võ dũng là không thể giải quyết đi có vấn đề. Ngồi ở tam giới chi chủ vị trí, Trương Hữu Nhân suy tính được càng nhiều. Từ khi xuyên việt đến tiên giới, bám thân với Ngọc Đế thân thể tới nay, hắn lại không là địa cầu trên cái kia chuyển gạch khổ khất tấm no thiếu niên, hắn đem gánh vác tam giới chúng sinh thủ hộ chi trách, hắn sẽ vì tam giới trật tự mà chiến. Đặc biệt hiện tại theo lượng kiếp mở ra, các giới vách thủy tinh hàng rào kẽ nước xuất hiện, tiểu thế giới phong ấn thượng cổ chư tộc bùng lòng, để Trương Hữu Nhân có một loại không lý do cảm giác gấp gáp, luôn cảm thấy có người tại cầm roi đánh hắn giống như vậy, làm hắn không thể bùng lòng chút nào. Ngay ở hắn cùng với Quan Vũ, Bạch Tố Trinh an bài một là sự vụ thời gian, bên ngoài một trận tiếng huyên náo vang lên. Tiểu Bạch, Long Đại Gia lại trở lại. Lần này Long Đại Gia đối với Thủy Chi Pháp Tắc bản nguyên lĩnh ngộ sâu hơn một tầng, nhất định đưa ngươi đánh đến răng rơi đầy đất. Bạch Tố Trinh ở trong bữa tiệc nghe được lời này, cắn răng, cô nãi nãi, nàng chính muốn xông ra đi đem cái này tiện nghi đệ đệ, Long tộc Tam Thái Tử hảo hảo dọn dẹp một trận. Trương Hữu Nhân đã cách mặt đất mà đi. Hắn cảm ứng được Ngao Khâm trên người nồng nặc nguyên tố nước lực lượng pháp tắc, thấy hàng là sáng mắt, ý định thử xem dưới tay hắn mạnh mẽ nhất lá bài tẩy một trong thực lực tăng trưởng đến tuột cùng lớn bao nhiêu. Thoáng ngửa tay lên, Quan Vũ cùng Bạch Tố Trinh liếc mắt nhìn nhau, lộ ra một tia đã hiểu tưởng tượng tận, đều theo Trương Hữu Nhân thân ảnh nhanh chóng hướng về diễn võ trường. Nào có biết bọn họ vừa mới đứng dậy, liền nghe phía ngoài vang lên Ngao Khâm này thô lộ âm thanh. Ở đâu tới mãng phu, dám ở Long Đại Gia trước mặt làm cản, cho ta nằm xuống. Nguy rồi, Ngao Khâm cái này hồn tiểu tử lại đang vờ ngớ ngẩn, nếu như tổn thương đại thiên tôn, xem cô nãi nãi không lột ra hắn. Bạch Tố Trinh tiếng nói còn chưa lạc, này Ngao Khâm âm thanh lại vang lên. A ha, đại thiên tôn, ngươi trở lại, ô, ngươi đây là cái gì khí tức, làm sao liền lòng? Của ta thủy chi pháp tắc bản nguyên cũng có thể thôn vệ, nha, trời ạ. Bung ra ta, tiểu long biết sai, chớ đem ta cũng treo lên à, nếu để cho bên trong này hùng nữ nhân thấy được, còn không được ném chết long. Quan Vũ cùng Bạch Tố Trinh nghe được hai mặt nhìn nhau, trên mặt của bọn họ vài lần biến hóa, trong lòng thầm nghĩ, đại thiên tôn thực lực cũng tăng lên đến lớn quá rồi đó. Xem như Ngao Khâm mới vừa vào kim tiên kỳ không lâu, cũng không thể nhanh như vậy liền bị chế phục cá hung chi, Trương Hữu Nhân tu vi thật sự bất quá địa tiên đỉnh cao, trên lệch này cũng quá hơi lớn. Bởi vậy, Bạch Tố Trinh hai người liền chữ ở diễn võ trường buổi tiếp treo ngược Ngao Khâm, ánh mắt từ địa trừng mắt Trương Hữu Nhân, có như lần đầu quen biết, muốn một lần nữa biết hắn giống như vậy, lộ ra không thể tin được vẻ. Báo. Thật ở một thanh âm đánh vỡ lần này quỷ dị tình hình, để Bạch Tố Trinh phục hồi tinh thần lại, đem Ngao Khâm bung ra, lại là một trận trả đạp. Đại Thiên Tôn, hoàng tộc lao tổ tông biết đến Đại Thiên Tôn trở về, cho mời hậu viện một tự. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 290, trước cứ sau cùng. Hoàng tộc lao tổ tông. Đây cũng là từ nơi nào nhô ra quỷ? Trương Hữu Nhân như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, không biết cái này nếu nói hoàng tộc lao tổ tông là phương nào nhân sĩ, lại sao sẽ như vậy đúng lúc đưa tin cùng hắn đàm phán. Quan Vũ nhìn thấy hắn lộ ra mở mị thần tình, cất cao giọng nói, "Đại Thiên Tôn, tên kia nội thị trong miệng hoàng tộc lao tổ tông là Đại Minh quốc hoàng thất thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, kim tiên đạo nhân, thực lực sâu không lường được, có người nói vẫn ẩn cư không ra, cũng không biết hẹn ước Đại Thiên Tôn vì chuyện gì. Nếu không, một lúc để Bạch cô nương cùng Ngao Khâm đại nhân đồng thời tiếp đón đi đến hẹn." Kim tiên lão tổ, thực lực sâu không lường được. Nếu quả thật có thực lực như vậy, 9 năm trước lão này vì sao không có đứng ra ngăn cản hắn chiếm cư hoàng thất, trái lại đến bây giờ mới mời hắn trò chuyện với nhau. Thứ Quan Vũ trong miệng, Trương Hữu Nhân mới hiểu được đầu đuôi sự tình. Nguyên lai, ở Bắc Câu Lô Châu các đại vương quốc độc lập, hoặc nhiều hoặc ít đều có như vậy một vị hoặc mấy tôn chấn áp tình cảnh đại lao, thực lực chí ít đạt đến kim tiên sơ kỳ tu vi. Hắn nhóm chuyên tâm hỏi, bình thường không hỏi chính sự. Trừ phi đến nhà quốc sống còn thời khắc, bằng không quyết sẽ không đứng ra để ý tới tục sự. Cái này cũng là một cái ước định mà thành quy định, phòng ngừa kim tiên đại năng ảnh hưởng thế tục vương triều phát triển. Trương Hữu Nhân cùng Gia Cát Ma Thần đều là lấy cường đại vũ lực thủ đoạn chiếm cứ triều đình, thế nhưng đều không có lấy lật đổ Đại Minh hoàng thất lấy mục tiêu. Vì lẽ đó, những đại lão này đối với này đều nhắm một mắt mở một mắt. Chính mình hậu bối chỉ cần tính mạng vẫn còn, hoàng kỳ chưa ngã, long khí không dứt, liên ảnh hưởng bọn họ không được. Đặc biệt Trương Hữu Nhân chỉ là vì 10 năm ước hẹn, đem thành viên hoàng thất nuôi dưỡng với hậu viện, chưa từng thương tổn. Hơn nữa, bởi vì nguyên nhân của hắn, Đại Minh quốc vững vàng 10 năm, tận sức với phát triển, dân giàu nước mạnh, thực lực không giảm ngược lại tăng lên lao đại một đoạn, tới một mức độ nào đó. Đối với hoàng thất số mệnh đưa đến ra cố tác dụng, để những thứ này ẩn giấu ở sau lưng đại năng cầu cũng không được. Những thứ này kim tiên đại lão tồn tại, cũng là ở Trương Hữu Nhân sau khi rời đi, Bách Hiểu Xanh chờ đợi lợi dụng nhiều mặt con đường mới hỏi thăm được. Bởi vậy, bọn họ đối với hoàng thất biểu hiện ra nên có tôn trọng, vẫn cùng bọn họ cùng nhau yên lòng vô sự, cũng không biết hôm nay chuyên triệu tập Trương Hữu Nhân vì chuyện gì. Làm rõ nguyên do chuyện sau khi, Trương Hữu Nhân tâm trạng vô cùng quyết tâm. Kim Tiên sơ kỳ sao? Khóe môi hắn lộ ra một tia không phản đối, nói: "Yên tâm đi, ở Kim Tiên sơ kỳ tu sĩ trước mặt, bản tôn đủ để tự vệ. Nếu Hoàng Thất đại năng kêu gọi, vậy hãy để cho bản tôn đi nghe nghe bọn họ có lời gì để nói đi, vừa vặn sẽ đi gặp những thứ này lãnh đời không ra đại năng, tùy tiện hỏi bọn họ một chút Bắc Câu Lô Châu bí ẩn việc." Hắn bỏ qua để Bạch Tố Trinh cùng Ngao Khâm hai người tiếp đón đề nghị, đi theo tên kia Hoàng Thất cung thị, hướng hoàng cung nơi sâu xa dưỡng tâm điện mà đi. Ở Trương Hữu Nhân tự Lung Không Sơn trở về sau, Thiên Sư quân cùng Thiên Thủy quân hợp lực bắt ra Cắt Ma Thần, hắn lấy thực lực tuyệt đối đã khống chế triều chính, đem thành viên Hoàng Thất vây ở dưỡng tâm điện, sành ăn cung cấp, đúng là không để cho những thứ này tay không thể xách, kiên không thể chọn ra hỏa mệt ngã đói bụng ngã, ngoại trừ đối lập trước đây không có như vậy tự do cùng uy phong ở ngoài, còn lại phương diện đúng là chưa quan tâm. Bởi vậy, Trương Hữu Nhân tiến vào dưỡng tâm điện, cũng không có bị sự phản cảm của bọn họ. Hơn nữa, làm Trương Hữu Nhân trên người tỏa ra một cỗ khí tức mạnh mẽ sau khi, trong đại điện những thứ này bị dưỡng đến một mập hai mập thành viên Hoàng Thất trái lại câm như hến, chỉ lo chọc giận truyền thuyết này bên trong một lời đủ có thể cải thiên hoán địa thiên địa chủ tể. Được rồi, ở này đó thế tục chi nhân trước mặt, Đại Thiên Tôn liền không muốn biểu diễn của ngươi uy nghi. Ngay ở Trương Hữu Nhân mới vừa vào đại điện, một đạo nhẹ nhàng cách thức khí tức từ giữa điện tán tràn ra tới, đem khí thế của hắn hòa tan không ít. Cái thanh âm kia đối với Trương Hữu Nhân bên cạnh nội thị nói: "Tiểu chất tử, mang Đại Thiên Tôn vào đi." "Ê." Trương Hữu Nhân lạnh lùng mỉm cười, thầm nói: "Ở bản tôn trước mặt đúng là bưng lên cái giá đến rồi." Hắn cũng không nói ra nội điện tên kia gọi Chu Nhiên Hoàng Thất lão tổ Hạ Mã Huy, hờ hững theo tiểu chất tử vượt liêm mà vào. Làm Trương Hữu Nhân tiến vào này nội điện thời gian, nhìn thấy một cái gần đất xa trời lão giả ngồi xếp bằng trong bữa tiệc, bất quá, làm Chu Nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn thời gian, một vệt thần quang bắn ra, như mũi tên nhọn xuyên tim giống như vậy, cho người đột nhiên thăng ra thấy lạnh cả người. Trương Hữu Nhân khẽ cười nói: "Lẽ nào đây chính là Chu đạo hữu đạo đại khách?" Hắn trong đôi mắt tử khí bốc lên, trên người bao phủ một luồng mông lung chúng sinh chi tức, thời hợt hóa giải Chu Nhiên cái này một cái thăm dò lực lượng. Chu Nhiên thấy vậy kinh hãi. Hắn là Đại Minh quốc lão tổ, tuy nói tuổi thọ không nhiều, nhưng thông thạo liền đem một thời khắc lĩnh ngộ ra lực lượng pháp tắc, cũng lấy Đại Minh quốc long khí làm gốc, mạnh mẽ đẩy đến kim tiên cảnh giới, trở thành Đại Minh quốc thủ hộ giả, vì là họ Chu hậu duệ bảo lưu lại một phần cơ nghiệp. Hắn thực lực tuy mạnh, thế nhưng ở đông đảo thế tục quốc gia thủ hộ giả trong mắt, nhưng là nhỏ yếu tồn tại. Đừng nói có ước định mà thành quy tắc hạn chế, xem như không có cái này quy tắc, hắn chỉ sợ cũng không dám đối phó Trương Hữu Nhân tiên sư cùng Thiên Thủy hai nhánh đại quân. Huống chi, còn có Bạch Tố Trinh cùng Ngao Khâm hai con đại yêu tồn tại. Lời tuy như vậy, Chu Nhiên dù sao cũng là kim tiên tồn tại, ở thế giới này thuộc về thực lực chưa từng có đại năng, một chút tin tức con đường, so với tu sĩ bình thường càng thêm chuẩn xác. Ở Trương Hữu Nhân tiến vào Ứng Thiên phủ không lâu, hắn phải biết Trương Hữu Nhân là một cái hắn không trêu chọc nổi tồn tại, chính là tam giới chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế. Đúng là như thế, Chu Nhiên đơn giản mừng rỡ thanh nhàn, cũng hy vọng Trương Hữu Nhân lấy thiên đỉnh tài nguyên giúp đỡ, đem Đại Minh quốc quốc lực tăng lên tới cảnh giới nhất định, có thể ở Bắc Câu Lô Châu một mẫu ba phần đất này trên, đem hoàng triều tăng lên một cái cấp bậc, không hề phụ thuộc. Vì lẽ đó, hắn đã sớm muốn cùng Trương Hữu Nhân tâm tình một hồi. Xem như hắn biết Trương Hữu Nhân đã là không tu vi, bị xa lánh lưu vong mà đến, có thể vậy lại như thế nào đây? Lấy Chu Nhiên thực lực cùng tuổi thọ, đã vô lực thấm hợp Phật đạo hai môn tranh đấu, cũng không cách nào cùng những thứ này đại có thể chống đỡ. Duy có hy vọng có thể đem Đại Minh quốc khí truyền thừa tiếp, hắn liền đủ hài lòng. Đáng tiếc, Trương Hữu Nhân vừa đi 9 năm, để Chu Nhiên bấm đốt ngón tay tính kế hắn ngày về. Vì lẽ đó, làm Trương Hữu Nhân sắp tới, hắn liền thông qua vừa có con đường biết được, cũng lập tức phái ra cung thị truyền âm gặp lại. Tiếp đại đến Trương Hữu Nhân sau khi đi vào, Chu Nhiên từ trên người hắn bàng bạc khí tức bên trong phán định thực lực đó đã có nhanh chóng tăng lên, không khỏi hưng khởi lòng hiếu thắng, còn nữa cũng coi như cho hắn một hạ mã huy, để tương lai làm việc sẽ không khắp nơi bị quản chế. Nào có biết thật vất vả tụ tập lại đại đạo lực lượng, bị Trương Hữu Nhân trên người đại đạo chi tức ung dung phá vỡ, như bùn nhưu như biển, tán tỉnh đều không mạo một cái, liền để Chu Nhiên trong lòng hơi ưu tư. Hắn quay đầu đối với Tiểu Trác Tử nói: "Đi xuống đi, nơi này không chuyện của ngươi." "Ê." Chờ Tiểu Trác Tử lui ra sau khi, Chu Nhiên lúc này mới đạp đất mà lên, trên người mục nát khí quét một cái sạch sành sanh, như giành lấy cuộc sống mới giống như vậy, vinh quang đầy mặt cười lên Trương Hữu Nhân. "Đại Thiên Tôn, bản tọa không có từ xa tiếp đón, thất kính, thất kính." Hắn tự hạ thân phận, trong giọng nói mang theo một luồng nên có tôn kính, cùng vừa thái độ như hai người khác nhau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 291, chí không thể đoạn. Chu Nhiên tìm rõ Trương Hữu Nhân nội tình sau khi, thái độ của hắn cũng nổi lên tuyệt nhiên biến hóa. Nói thật, ở không biết Trương Hữu Nhân thực lực trước, hắn là không quá xem trọng cái này Ngọc Hoàng Đại Đế. Cho tới nay, Thiên Đình chi chủ chính là đạo Phật hai nhà thánh nhân trong tay khôi lỗi. Ở tam giới bên trong địa vị, so với đạo Phật hai nhà phổ thông chấp sự trưởng lão cấp nguyên lão còn có không bằng, cho tới chúng sinh đối với thánh nhân môn hạ đệ tử Phong Hoa Tuyết Nguyệt việc, đều có thể nghe nhiều nên thuộc, nhưng cô đơn đối với Trương Hữu Nhân cái này Thiên Đình chi chủ, ít có nghe thấy. Đến thế tục thế gian, nếu như ngươi tùy tiện lôi kéo một người hỏi Ngọc Hoàng Đại Đế Trương Hữu Nhân sự tích, e sợ 10 có 9 cái sẽ một mặt mờ mịt hỏi, Trương Hữu Nhân là ai? Sau đó, thánh nhân rời đi, tam giới lấy kim tiên làm đầu, Trương Hữu Nhân lại không chạy ra lượng động thiên đạo chi phạt, ở lúc tu luyện, bị người ám hại, tu vi hoàn toàn biến mất, bị Như Lai đánh rơi phàm trần, cũng lấy Phật, đạo, Thiên Đình ba bên số mệnh vì là chú, đánh cược 10 năm một trong ước, lấy quyết định tam giới tương lai cục diện, càng là dẫn tới tam giới tất cả xôn xao. Ở đây chờ tình huống, Chu Nhiên nếu như vừa thấy mặt đã dứt khoát tin hắn mới là quái sự. Vì lẽ đó, từ khi biết được Trương Hữu Nhân thân phận thực sự sau khi, lựa chọn như thế nào cùng chạm vị, liền thành Chu Nhiên một cái tâm bệnh. Thiên Đình chi chủ, hắn không đắc tội được, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, đừng nói Chu Nhiên chỉ là kim tiên sơ kỳ, vẫn là mượn dùng địa mạch long khí sự giúp đỡ mới may mắn đột phá, xem như thực lực của hắn lại cao hơn một tầng, cũng không dám động thiên đỉnh cây này dâu hùm. Thế nhưng, đạo Phật hai nhà, hắn càng không trêu chọc nổi. Nếu như ở 10 năm ước hẹn bên trong, Trương Hữu Nhân thắng rồi ngược lại tốt, nếu như thất bại, Đại Minh hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Làm như Đại Minh thủ hộ hoàng tộc một mạch cái cuối cùng thạc quả cận tồn, quả lớn còn xuất lại, lão nhân, Chu Nhiên như bị đặt trên lửa nướng giống như vậy, cái này thời gian 9 năm, hắn liền chưa từng trải qua một ngày thư thái ngày. Vừa mới, hắn thăm dò Trương Hữu Nhân cử chỉ cũng là bất đắc dĩ mà không vì đó. Biết được hắn thực lực còn cao hơn mình thì Chu Nhiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vậy, không tiếc tiêu hao một tia bản nguyên chi tức, cũng phải đem chính mình làm cho ngăn nắp một chút, như ở Lăng Tiêu trên bảo điện bái kiến Ngọc Đế giống như vậy, trịnh trọng việc cùng Đại Thiên Tôn làm lễ. Bất luận làm sao, chụp vào Đại Thiên Tôn sợi dây này trên, dù sao cũng hơn nằm ở ba thế lực lớn kẽ hở bên trong, đến cuối cùng hài cốt không còn tốt. Chu Nhiên nghĩ thông suốt tất cả những thứ này sau khi, cũng không kịp nhớ chính mình cũng đã từng là thế tục vương quyền ngôi cựu ngũ, tự giác hạ thấp thân giai. Lấy thần tử tự xưng, nói qua một chút thiên đình phương diện bố cục sau khi, liền đem một cái bí ẩn việc hướng về Trương Hữu Nhân nói tới. Đại Thiên Tôn, lão đạo mấy năm qua phát hiện địa tiên giới xuất hiện một luồng thế lực không rõ, đặc biệt Bắc Câu Lô Châu, nguồn thế lực này càng là hung hăng ngang ngược, đã ẩn thành đại thế thái độ, Đại Thiên Tôn là cao quý tam giới chi chủ, việc này không thể không sát. Ồ. Trương Hữu Nhân ngâm khẽ một tiếng, nhìn Chu Nhiên, lấy đó tiếp tục. Chu Nhiên nói, ở địa tiên giới, tuy rằng trong thế giới trần tục thực lực tối cường giả cũng bất quá thiên tiên tu vi đang hành tẩu nhân gian, thế nhưng, mỗi cái thế gia, mỗi cái hoàng triều đều có một ít lãnh đời không ra cao thủ, thậm chí còn có một chút không nghe thấy thế sự, nhiều năm ẩn sâu đại năng, thực lực kinh người, điểm ấy ngài là biết đến. Không sai, có thể vậy lại như thế nào đây? Chính là bởi vì như vậy, lão đạo ban đầu phát hiện nguồn thế lực này thời gian, cũng tưởng vị nào đại năng không chịu được tịch mịch mà khuấy lên Bắc Câu Lô Châu, muốn cướp đoạt mấy người số mệnh, khắc kích đường tắt, tìm kiếm đại đạo chi nguyên. Trương Hữu Nhân nhẹ gật đầu, một chút tu sĩ cấp cao một khi tu công pháp bị thiên tư, số mệnh có hạn, khiến cho tìm đạo chi đường lại vô thượng lên không, không cách nào lần thứ hai lĩnh ngộ Tam Thiên Đại Đạo pháp tắc bản nguyên sau khi, sẽ đi nhầm đường, lấy nhân gian số mệnh làm cơ sở, rời đi đế hoàng chi đạo, vận dụng đế hoàng long khí, mạnh mẽ đẩy thăng cảnh giới, đạt đến tăng lên mục đích. Loại này thủ xảo phương pháp, tuy nói khó có thể đạt đến đại đạo đỉnh, nhưng là một chút lao hủ hạ người kéo dài tuổi thọ, mơ ước thiên đạo tốt nhất con đường. Vì lẽ đó, toàn bộ địa tiên giới mới có thể bị phân cách thành vô số bên trong tiểu quốc gia, người tu đạo mới có thể ham thích với thế tục vương quyền chi tranh, cũng mới sẽ ước pháp tam trường, bất đắc dĩ cao hơn kim tiên tu vi thực lực, dễ dàng phát động chiến tranh, phá hoại nhân gian hoàng triều phát triển. Nhưng là, này cỗ thế lực thần bí lẽ nào thật sự là những cái kia mất đi lên cấp chi vọng tu sĩ làm ra? Tại đây mấu chốt trên, Trương Hữu Nhân không thể không phòng bị a. Những thứ này lãnh đời không ra lão gia hỏa thật sự có phần này lá gan, phá hoại Phật đạo hai môn cùng bản tôn định ra 10 năm ước hẹn. Chu Nhiên lắc lắc đầu, nói tiếp, lão đạo ban đầu cũng cho rằng như vậy, liền không khi bọn họ một chuyện, chỉ là trong bóng tối điều tra. Kết quả, lão đạo ở đang trong điều tra phát hiện một chút mờ ám, dĩ nhiên ẩn giấu đi lớn lao bí mật. Bí mật gì? Trương Hữu Nhân lông mày rậm dựng đứng, tuấn mặt hiện ra hàn, khiến cho toàn bộ nội điện đều hơi có hàn ý. Chu Nhiên hít sâu một hơi, nói, Đại Thiên Tôn, lão đạo hoài nghi bọn họ không phải tam giới nhân tộc, chính là dị tộc biến thành. Dị tộc? Trương Hữu Nhân sắc mặt biến. Quang thời gian trước man tộc phong ấn vỡ tan, khiến cho tiểu đội man tộc phá ấn mà ra. Man tộc lực chiến đấu mạnh mẽ cùng lực phá hoại, khiến cho hắn sản sinh bóng ma trong lòng. Vì lẽ đó, vừa nhắc tới dị tộc, liền khiến hắn có cố không bị khống chế kích động. Những thứ này làm ác tam giới dị tộc, thử. Chu Nhiên sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị, nói, Đại Thiên Tôn, những thứ này dị tộc không rõ lai lịch, nhưng theo lao đạo điều tra biết được, không phải ta tam giới chủng tộc, thậm chí lao đạo ở tìm đọc điện tịch bên trong mới phát hiện, tại thời thượng cổ kỳ bách tộc đánh trận thời gian, cũng không có tung tích của bọn họ, phảng phất bỗng dưng mà đến, đúng là như thế, mới để cho lao đạo nghi hoặc a. Không phải ta tam giới chủng tộc, bách tộc cuộc chiến khi cũng không xuất hiện. Người chắc chắn chứ? Trương Hữu Nhân ninh hai hàng lông mày, tự đủ, chẳng lẽ không đúng tiểu thế giới bị phong ấn ma tộc? Hắn nhớ tới cảnh Huyễn Tiên Tử lai lịch, kết hợp Chu Nhiên tin tức, trong lòng lộ bộ. Chẳng lẽ thật sự bởi vì hắn cùng với cảnh Huyễn Tiên Tử một hồi nghiệt duyên, không chỉ tạo thành tam giới phong ấn vỡ tan, còn gây nên các đại thế giới vách thủy tinh bung lỏng, dẫn phát dị biến, cho thế giới này lượng kiếp mang đến biến số. Theo thánh nhân suy luận, kết hợp thiên đạo vận chuyển quy tích, cái lượng này kiếp là Phật đạo cùng thiên đình tranh thủ số mệnh, cái khác thế lực đơn giản đánh đả tương du nhân vật, nếu như sản sinh biến số, sẽ cho tam giới mang đến cái gì? Là tốt hay xấu? Những thứ này dị tộc người lại đến từ phương nào, mục đích ở đâu? Trương Hữu Nhân rơi vào trầm tư bên trong. Tiên giới đại thế giới cũng không phải là vũ trụ duy nhất, có cảnh Huyễn Tiên Tử cư linh giới, cũng có vẫn coi tiên giới là địch, dẫn tới thánh nhân cùng đại La Kim Tiên trở lên tiên nhân đi vách thủy tinh nơi toàn lực ứng phó, ngăn cản xâm lấn ma giới, có người nói còn có một nơi hẻo lánh hoang xa thần giới. Như vậy, những người này là từ thánh nhân giới mí mắt chạy ra ngoài ma giới dương nghiệt, còn là đến từ cảnh Huyễn Tiên Tử chỗ ở linh giới, hoặc là chỉ ghi vào điện tịch bên trong, nhưng từ chưa xuất hiện ở tam giới chúng sinh trước mặt thần giới đây. Trương Hữu Nhân bó tay toàn tập, không nghĩ tới chính mình một phen phong lưu, dĩ nhiên tạo thành kết quả như thế. Thiên địa lượng kiếp một khi khởi động, những thứ này kết quả đều sắp trở thành tất nhiên. Thế nhưng, hắn vẫn là thật sâu tự trách, dù sao cũng là hắn sớm xúc động lượng kiếp dị biến, vì lẽ đó, trận này tam giới chúng sinh chi kiếp cùng hắn không ai không có trực tiếp liên hệ. Nếu kiếp đến rồi, này bản tôn liền vào đời ứng kiếp. Trầm ngâm một hồi lâu, Trương Hữu Nhân lại quay đầu lại thì trong mắt tỏa ra một luồng chí không thể đoạn, ý không thể diệt thô bạo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 292, Vân Trường tỉnh ngộ. Cáo biệt Chu Nhiên sau khi trở về, Trương Hữu Nhân tâm tư tầng tầng. Một mặt là bởi vì 10 năm ước hẹn đại chiến tướng lên, đối mặt đối thủ mạnh mẽ, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Mặt khác thì lại là vì Chu Nhiên mang đến tin tức, dị tộc Lặng Yên xâm lấn, ở tại bọn hắn cá cược vầng sáng bên dưới, bị bỏ quên, làm cho hắn lo lắng hưng hực, rất sợ bởi vậy ảnh hưởng tam giới chúng sinh trật tự. Sau khi trở lại, Trương Hữu Nhân triệu đến Ngô Nại cùng Bách Hiểu Xanh hai người, cùng bọn họ mặt thụ tùy cơ, bọn họ phái ra tháo vát sức mạnh, tập trung tìm hiểu mới nô ra thế lực. Theo Chu Nhiên nói, những thứ này dị tộc chi người với người tộc không khác, càng có bí mật tính. Bất quá, thiên hạ không có không hở tường. Nếu bọn họ thì ra kiến một quốc gia, tự hào đại thanh, hiện ở thế người trước mắt, như vậy, bọn họ dù cho làm được lại bí ẩn, cũng không thể không lộ nửa điểm tơ nện mà tích. An bài Ngô Nại cùng Bách Hiểu Xanh hai người xuống sau khi, Trương Hữu Nhân nhớ tới mới vừa trở về thời gian Bách Hiểu Xanh lặng yên thổ lộ khác một cái tin đến, liền cười đối với chết lập một bên ôm đao mà đứng Quan Vũ nói, Vân trưởng, có thể có hứng thú cùng bản tôn một đạo đi xem náo nhiệt. Hả, Đại Thiên Tôn mới trở về thì có chuyện lý thú. Quan Vũ cái này thời gian mấy năm rõ ràng biến hóa không ít, có Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh cùng với Ngao Khâm mấy cái này miệng không nhường người yêu tiên làm bạn, hắn muốn không thay đổi cũng khó khăn. Hơn 9 năm thời gian, Trương Hữu Nhân rời đi sau khi, một bức trọng trách cơ hồ toàn ép trên vai hắn, bởi vậy, hắn xem như là kiệt tâm tận lực ở đào tạo thiên đình thế lực. Hơn nữa, có bại tẩu mạch thành dẫm vào vết xe đổ. Quan Vũ ở bất kỳ thời gian đều không dám thả lòng chính mình. Vì lẽ đó, nghe nói Trương Hữu Nhân nói tới có việc vui có thể nhìn, hắn không khỏi hưng khởi một luồng hiếm thấy hứng thú. Giờ đây, Trương Hữu Nhân tự mình tọa trấn ứng thiên phủ, thực lực lại sâu không lường được, liền Ngao Khâm loại này mới vừa vào Kim Tiên kỳ hạn Long tộc một mạch cũng có thể ung dung chế phục, cho dù có thân phận nhân tố, khác Ngao Khâm không thể toàn thân tâm bung ra chiến đấu, cũng đủ để nhìn ra Trương Hữu Nhân cường đại. Đúng là như thế. Quan Vũ thậm chí cũng không hỏi hắn chi tiết cái gì náo nhiệt, sẽ theo Trương Hữu Nhân bước chân, hướng ứng thiên phủ đường lớn mà đi. Gần thời gian 10 năm, ứng thiên phủ vẫn là cái kia ứng thiên phủ, không hề có một chút nào thay đổi. Tiếng người huyên náo, tức giận 10 phần. Nghe rìa đường tiểu thương tiếng giao hàng, người trên đường cái phạm nhân tu sĩ tối con buôn, tối bản năng hồng trần khí, nhìn từng cái hài lòng hoặc là bi thương mà không làm bộ vẻ mặt, Trương Hữu Nhân hoảng có một loại trở lại kiếp trước, chìm đắm vào luân hồi cảm giác. Ở cái cảm giác này dưới, linh hồn của hắn dường như muốn bắt đầu bay lên, cùng cái này ứng thiên phủ chúng sinh lão, bệnh, chết tướng cùng. Cùng hồng trần phàm thế bên trong yêu, căm ghét, ác, muốn gắn bó. Linh hồn của hắn ở mảnh này trào tạp, tràn ngập tức giận thế tục bên trong thế giới, chia ra làm thiên thiên vạn vạn, mỗi một tia đối ứng một đạo phàm linh hồn của con người, cảm ứng bọn họ mừng, giận, buồn, vui, cảm thụ bọn họ bi, hoan, cách, cùng, ngắn ngủi nháy mắt, hắn liền đi qua thế gian người cuối cùng một đời cũng không thể đi qua con đường, cảm ứng rất nhiều tu sĩ truy tìm ngàn năm cũng không thể truy tìm đến hồng trần bản nguyên khí tức. Xuyệt. Thu hồi linh hồn, Trương Hữu Nhân thở dài một hơi, chỉ trong một thời gian ngắn, hắn chúng sinh chi niệm lần thứ 2 ngưng tụ, khiến cho hắn đại đạo pháp tắc càng thêm long lanh, liền ngay cả ở cầu hỷ thức cùng man tộc cuộc chiến sau, đạo quả kim thân tiêu hao chúng sinh chi lực cũng được đến nguồn bổ sung dồi dào. Tuy rằng vẫn không thể vận dụng chúng sinh pháp tắc ngự sử thiên địa chí tôn ấn cái này vượt qua đại đạo quy tắc lá bài tẩy, thế nhưng lấy đạo quả kim thân tham dự phổ thông chiến đấu, vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Quan Vũ nhìn thấy Trương Hữu Nhân chỉ trong một thời gian ngắn phảng phất đã trải qua không biết tên gột rửa giống như vậy, cả người lộ ra một luồng tang thương mà thần bí khí tức, như hồng trần thế tục phát ngôn viên giống như vậy, trong ánh mắt chỉ có kinh ngạc. Trương Hữu Nhân trở về khoảng thời gian này, Quan Vũ từ trên người của hắn nhìn thấy quá nhiều kinh ngạc, thậm chí đều có một loại miễn dịch, tổng cho rằng ở trên người của hắn xuất hiện lại biến hóa lớn, cũng không thể dẫn tới ngoài ý muốn. Bất luận là nội tính giai, tốc độ tu luyện, cùng với đại đạo pháp tắc khống chế, Quan Vũ hiện tại thúc ngựa cũng không đuổi kịp, làm cho hắn thăng ra một luồng cảm giác gấp gáp, chỉ mong không bị hắn suy đến quá xa. Lấy Quan Vũ kiêu ngạo, tự nhiên không muốn trở thành một cái bỏ đi không cần người không phận sự, hắn muốn trở nên mạnh hơn. Ở loại tâm thái này dưới, Quan Vũ trên người đột nhiên thăng ra một luồng khí thế, như muốn đâm thủng trời, đem chém mặc giống như vậy, lâm lệ sát ý nhập vào cơ thể mà ra, cùng bạo giết chóc chân ý chung quanh lan tràn. Ở Trương Hữu Nhân dưới sự kích thích, Quan Vũ lâu không buông lòng sát lục đại đạo pháp tắc dĩ nhiên ung dung đột phá. Quan Vũ phương thức tu luyện cùng với nó tu sĩ rất khác nhau. Hắn lĩnh ngộ sát lục đại đạo, chỉ có ở chiến trường, cùng kẻ địch liều mạng chém giết bên trong đi lấy đến đột phá, lên cấp thăng cấp. Thế nhưng, thời gian 9 năm, Trương Hữu Nhân đem ứng thiên phủ tất cả sự vụ giao cho hắn, làm cho hắn không thể không có nỗi lo về sau vùi đầu vào vô tận giết chóc bên trong, không thể nào không lo lắng vùi đầu vào phía trên chiến trường, điều này sẽ đưa đến hắn thực lực chậm chạp không có thể đột phá, cho tới hiện tại vẫn cứ tại địa tiên đỉnh cao, như là bản thạch, bất động mảy may. Thế nhưng, hôm nay chịu đến Trương Hữu Nhân kích thích, dĩ nhiên khiến hắn bay lên một luồng vô cùng chiến ý, khiến cho tu vi của hắn bình cảnh hơi bừng lòng, đại đạo pháp tắc cũng bởi vậy có nhảy vọt lĩnh ngộ, chỉ cần một cái đơn giản thời cơ liền có thể thuận lợi đột phá. A. Trên đường cái người đi đường tại đây đạo ngưng tụ thành thực chất sát ý dưới, phát sinh một đạo kêu thảm, miệng mũi chảy máu nằm rạp trên mặt đất, mặt xám như cho tàn. Từng gian mặt tiền cửa hiệu bầu trời cao cao lay động bố danh nghĩa, cũng bởi vì này đạo chạm thiên diệt sát khí, như ở mưa to gió lớn bên trong tiểu chu, phần phật vang, mang theo một luồng e ngại ý thức, ô ô rít gào. Thiên tướng ám, mà đem run. Trương Hữu Nhân nhìn thấy Quan Vũ tình huống khác thường, đang vì hắn mừng rỡ đồng thời, không thể không làm hắn khắc phục hậu quả, bắt tay xử lý những thứ này để lại vấn đề. Hắn phát sinh một đạo đại đạo lực lượng, đem ứng thiên phủ này đường lớn tất cả bao vây. Con đường lớn này lực lượng như mùa xuân tháng 3 vi hân tế như gió, đem vừa ở Quan Vũ lần này động tĩnh giới bị kinh sợ người đi đường tâm linh nhanh chóng an ủi bình, thương thế trên người đều bởi này đạo đại đạo chi tức mà khôi phục nhanh chóng, như hoàn toàn không có phát sinh giống như vậy, tiếp tục gọi bán, đi dạo, chạy trốn, nhặt đòa. Ở đại đạo lực lượng bao phủ xuống, ngoại trừ Quan Vũ quanh người khoảng một trượng bên trong, hết thảy khôi phục như thường, toàn bộ ứng thiên phủ lần thứ hai khôi phục dĩ vãng huyên náo cùng phiền phức. Chỉ có bình thường không lộ liễu không hiện ra thủy, nhưng ở một chút đặc thù nghề bên trong giữ lấy một vị trí mấy trong mắt người bước lên một vệt thần quang, thay đổi bình thường cười mặt Phật bộ dáng, biểu hiện đề phòng, một mặt nghiêm nghị. Là ai? Là ai ở ứng thiên phủ trên đường cái lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, làm ra như vậy động tĩnh? Hắn đây là đang thị uy sao? Hừ, mới vừa trở về, liền làm như vậy vừa ra, còn thật sự cho rằng hắn cái này tam giới chi chủ là ở trên trời đỉnh Lăng Tiêu Bảo Điện thì tùy ý có thể vênh mặt hất hàm sai khiến sao? Ta phi, xuýt, nhỏ giọng một chút, chúng ta chỉ là vì chủ thượng cầu tài, nhưng đừng đưa tới sự cố, sai lầm, bỏ lỡ chủ thượng đại sự, đều cấm khẩu đi, miễn cho gây rắc rối thiêu thân. Hừ, liền khiến hắn lại được ý mấy ngày, trải qua một thời gian nữa, 10 năm ước hẹn kỳ, ta cũng phải xem hắn làm sao bị triệt để hất dưới thần đàn, trở thành người người gọi đánh chuột chạy qua đường. Yên tâm đi, một ngày kia sẽ không quá xa, ta bảo đảm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 293, giết chóc chiến ý. Thật sao? Ngươi thật có thể bảo đảm? Bản tôn ngược lại muốn nhìn xem ngươi lấy cái gì bảo đảm bản tôn sẽ bị người triệt để hất dưới thần đàn, trở thành người người gọi đánh chuột chạy qua đường. Ngươi. Cái kia bụng phệ trưởng quỹ trên mặt mang theo kinh sắc, nhìn trước mắt cái này hoàn bảo, tướng mạo tuấn giật, nhưng không giận mà tự uy tiên nhân, trên mặt mồ hôi lạnh rơi thẳng. Hắn con ngươi đảo một vòng, nhanh chóng điều chỉnh tâm thái của chính mình, sắc mặt như trời thu vân giống như vậy, nói thay đổi liền thay đổi ngay, lập tức mang theo một luồng thế tục thương nhân định nọ thái độ, nửa không lưng nói, "Trương đại tướng quân, tiểu lão nhi yên ổn làm ăn, ngài cái này là ý gì?" Nghiêm mặt mang nộ mà đến, lẽ nào muốn đem tiểu lão nhi trục xuất ứng thiên phủ? Trưởng quỹ kia ở dưới sự kinh hãi, rất nhanh đứng vững lập trường của chính mình, ngựa khí từ lúc mới đầu nói lắp, biến thành mang theo đông cứng đối kháng. Hắn chắc Trương Hữu Nhân sẽ không bắt hắn như thế nào. Ở 9 năm trước, Trương Hữu Nhân đoạt được ứng thiên phủ tất cả chính quyền sau khi, liền ra tân chính, trọng thương hộ đồng, bất luận người nào không được có làm ra làm trái ứng thiên phủ phát triển sự tình. Đối với này chút cửa hàng chi chủ, cũng tận tâm an ủi, dẹp an kỳ tâm. Trương Hữu Nhân làm như ứng thiên phủ thực tế khống chế người, không có khả năng sẽ nâng lên tảng đá tạp chân của mình, trước tiên vi phạm chính mình đặt chính sách. Đúng là như thế, mập trưởng quỹ một bức không sợ thần sắc, con mắt nhìn chằm chằm Trương Hữu Nhân, tựa hồ căn bản không lưu ý hắn trên mặt mang này bức trào phúng vẻ mặt. Cùng mập trưởng quỹ nhất trí vài tên hỏa ký mắt thấy trưởng quỹ ở phía trước, vội vàng lên tiếng trả lời hướng về cùng. Trương đại tướng quân, không biết đại giá quang lâm. Thất kính. Còn đợi tiểu nhân giúp ngài thêm chén nước chè xanh giải khát. Nói, hắn hướng mập trưởng quỹ nhẹ gật đầu, trực tiếp hướng về tiệm tạp hóa phòng trong bước đi, cảnh tượng vội vàng, đi lại cấp tốc. Trương Hữu Nhân cười cười nói, chớ vội đi à, thiên sư quân thống lĩnh quan tướng quân ở dưới lầu tỉnh ngộ nộ pháp, bọn ngươi cũng có thể nhìn một cái mà, nói không chừng lĩnh ngộ một chút rất khác biệt đồ vật cũng khó nói đây. Trương đại tướng quân nói đùa, tiểu lão nhi cùng mấy cái đồng nghiệp đều là một giới phàm khu, sao có thể ngộ ra tiên nhân thủ đoạn? Vẫn để cho tiểu lão nhi tự mình làm ngươi dâng trà một chén, lấy đó kính ý. Mập trưởng quỹ có chút không nhận định, hắn cảm giác được Trương Hữu Nhân hôm nay tới này cũng không phải là cùng chính hắn một ông chủ cửa hàng tạp hóa ôn chuyện, hiểu rõ dân tình đến, trong lòng liền bắt đầu hoảng loạn. Trương Hữu Nhân kéo hắn nói, gấp cái gì, nhìn cũng lầm không là cái gì sự. Huống chi bản tôn tiên nhân chi thể, há có thể để ý mấy chén thế gian nước chè xanh? Hẳn là trưởng quỹ có tiên chân diệu phẩm hay sao? Đúng rồi, trưởng quỹ cùng tiên bảo các có bao nhiêu tiếp xúc, chắc chắn đào đến không ít kỳ chân mới là, nếu không. Trưởng quỹ liền lấy ra để bản tôn khai mắt. Nghe nói như thế, mập trưởng quỹ sắc mặt xoạt đại biến, mắt lộ ra khủng hoảng vẻ. Hắn nhìn về phía Trương Hữu Nhân mang cười khuôn mặt, trong lòng ý nghĩ thay đổi thật nhanh, không biết hắn là đang đùa vẫn là có ám chỉ gì khác, luôn cảm thấy khí tức gần đi hết, không nhìn ra sâu cạn Trương Hữu Nhân cho hắn một luồng đặc biệt áp lực nặng nề, lập tức không có nữa lúc trước chắc vẻ. Hắn thử thăm dò nói, "Đại tướng quân, lúc trước tiểu lão nhi cùng mấy cái đồng nghiệp nhàn rỗi tẻ nhạt, luôn từ nhiều có đắc tội, mong rằng đại tướng quân bao dung." Nói, hắn đùng đùng hai lòng bàn tay phiến ở chính mình tấm kia trên mặt tròn, nhất thời năm cái dấu tay hiện ra đỏ tươi vẻ, khóe miệng chảy máu, giống như thê thảm. Bất quá, ánh mắt hắn trước sau không rời Trương Hữu Nhân mặt hơn nửa phần. Tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra Trương Hữu Nhân nội tâm thế giới. Bất quá, Trương Hữu Nhân vẫn một bức bình tĩnh vẻ mặt, bất luận là lúc trước cùng hắn luôn từ chống đối, vẫn là sau đó nhìn trái nhìn phải nói cùng hắn, tự đục lấy đó thuần khiết, Trương Hữu Nhân đều nhẹ nhàng như mây khói, cho người không nhìn ra trong lòng hắn đến tột cùng đang suy nghĩ chút cái gì. Mập trưởng quỹ cùng mấy cái đồng nghiệp lại không sách, không thể không nhìn nhau cười khổ một tiếng, phụ trên ban công, nhìn trên đường cái mới mịt mở khí bao vây quan vũ tỉnh ngộ cảnh giới. Không sai, không sai, có thể bị bản tôn đạo ý kích phát chiến ý, gây nên đại đạo pháp tắc cấu kết, tiến tới sản sinh tỉnh ngộ. Tích lũy lâu dài sử dụng một lần bên dưới nên có thành tựu. Trương Hữu Nhân đem mấy người giữ ở bên người sau khi, lại không để ý tới, không coi ai ra gì mà nhìn quan vũ đỉnh đầu nguyên khí vòng xoáy, tự đủ đánh giá. Nay vài tên tiệm tạp hóa đồng nghiệp như đứng đống lửa, như ngồi đống than, một mặt trắng xám, hai mặt nhìn nhau một chút, không thể không cường lại tức giận, bồi trên ban công, quay về đoàn kia mịt mở khí làm ra cảm thấy hứng thú dáng vẻ, bộ mặt lên. Các ngươi cảm thấy quan tướng quân thực lực làm sao? Trương Hữu Nhân cũng mặc kệ trong bọn họ tâm có hay không tức giận, hết chuyện để nói tự nhiên hỏi. Mập trưởng quỹ trên mặt một tia lệ khí lóe lên một cái rồi biến mất, lệ khí vừa thu lại, hắn này một trương mặt tròn cười đến nát bét nói, quan tướng quân thực lực ở ứng thiên phủ là hữu mục cộng đồ, không chỉ tu vi tuyệt vời, còn trung nghĩa song toàn, rất được ứng thiên phủ tất cả bách tính yêu thích. Hắn xoa xoa mồ hôi chẳng nói, tiểu lão nhi không thông việc tu luyện, bất quá, quan thiên địa này chi uy bộ dáng, cũng hiểu được quan tướng quân một khi đột phá, nhất định sẽ ngư hóa thành long, quả thực tuyệt vời. Ha ha ha ha. Trương Hữu Nhân phát sinh một tiếng sang sảng cười to, nói, không tồi không tồi, phong vân tế hội nước cạn du, hiểu ra phong vân liền hóa long. quan tướng quân định sẽ không để cho bọn ngươi thất vọng, ha ha ha. Nhưng là, thiên không chụp người nguyện, làm Trương Hữu Nhân tiếng cười vừa ra, đoàn kia ở quan vũ đỉnh đầu xoay quanh hồi lâu nguyên khí vòng xoáy, phảng phất không tìm được vào miệng, lối vào dường như, thậm chí có tán loạn tư thế, khiến cho Trương Hữu Nhân trên lần đầu lộ ra vẻ nghiêm túc. Chuyện gì thế này? Hắn lông mày nhíu chặt, trong mắt bắn ra một vệt thần quang, trong con ngươi thất sắc giật hải, bắt đầu không ngừng thôi diễn, muốn phải biết rõ ràng lần này thăng cấp thất bại nguyên nhân. Quan Vũ tiến vào địa tiên cảnh đỉnh cao nhiều năm, tích lũy thật dày. Nếu như đột phá, vô cùng có khả năng thẳng tới thiên tiên trung kỳ trở lên mới là. Hơn nữa, bởi vì hắn đại đạo pháp tắc đều là ở trên chiến trường, từ một đao một thương máu và lửa chém giết bên trong chồng chất mà thành, đã sâu tận xương tủy nơi sâu xa, lẽ ra nên không sẽ xuất hiện ngoài ý muốn mới là. Hơn nữa, bởi vì Trương Hữu Nhân ngoài ý muốn thả lỏng, ở ứng thiên phủ trên đường cái linh hồn hóa và ngàn, lĩnh ngộ chúng sinh chi đạo, kích thích ra Quan Vũ cầu cường chiến ý, vừa vặn phù hợp hắn đại đạo con đường, hấp dẫn thiên địa nguyên khí gợn sóng, nên thủy đạo cử thành. Nhưng là, Trương Hữu Nhân có chút mờ mịt. Rốt cuộc là ở nơi nào xuất hiện quan đài đây? Hắn nhìn chằm chằm nhanh chóng tiêu tan thiên địa nguyên khí, vước cằm, rơi vào trầm tư, để một bên dầu gì không vui trưởng quỹ cùng đồng nghiệp chờ đợi đưa mắt nhìn nhau, khóc cũng không phải, cười cũng không tốt. Thở dài một hơi, Trương Hữu Nhân thực sự muốn không thể mấu chốt vị trí, hắn vung tay lên, đem chính mình phương mới bày xuống kết giới mở ra, làm cho cả ứng thiên phủ hiện ra ở trước mặt, đứng lầu phố đối diện trên Quan Vũ nói, "Vân trưởng, mệt không? Tiệm tạp hóa lao bản cảm niệm Vân trưởng thống trị ứng thiên phủ công lao, đặc biệt Vân trưởng lên lầu ẩm chén nước rượu." Hắn đảo mắt nhìn về phía hoang mang lo sợ mập trưởng quỹ, nói, "Ngươi lúc trước nói như thế, đúng không?" Mập trưởng quỹ trên gáy mồ hôi như mưa ở chảy, đầu gấp điểm, như gà mổ thóc giống như vậy, nói, "Đúng, đúng, tiểu lão nhi thành yêu quan tướng quân ẩm chén nước rượu, có thể được Trương đại tướng quân cùng quan tướng quân đích thân tới, tiểu lão nhi vinh hạnh, vinh hạnh." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 294, giáp túc tinh quân. Chờ Quan Vũ túi đầu đủ rũ đạp lên lầu, Trương Hữu Nhân an ủi, "Vân trưởng, không cần nhục trí, có lẽ một bước ngoặt đến thời gian, ngươi liền nhất phi trùng thiên." Ngẫm lại bản tôn năm đó, trải qua không chỉ một lần thất bại, bị tam giới vô số người khinh bỉ, còn không như thường lệ gắng gượng trở lại. Nghe được lời này, Quan Vũ mặt đỏ dương lên, nằm tầm lông mày bay xéo, một đạo khí thế trùng thể mà ra, đem lúc trước phiền muộn quét một cái sạch sành sanh, thằng đem này mập trưởng quỹ thẳng nhìn ra ở nói thầm trong lòng một tiếng biến thái. Hắn nhìn hai tôn đại thần không coi ai ra gì ở tiệm của hắn bên trong đàm luận tu vi việc, không hề đương hắn người chủ nhân này một chuyện, có chút quấn bách nơm nớp lo sợ nói nói, "Trương đại tướng quân, quan tướng quân, tiểu lão nhi phải đi ngay cùng hai vị làm mấy cái ăn sáng, ra sức uống mấy chén, an ủi." Trương Hữu Nhân mỉm cười ngăn chặn bàn tay hắn, nói, "Không cần, giáp túc tinh quân, bản tôn cũng không muốn đánh lại ách mê, ngươi không sẽ thật sự không nhận ra bản tôn là người nào đi. Tổng không đến nỗi trở lại thiên đình, ngươi còn xưng hô bản tôn Trương đại tướng quân." Mập trưởng quỹ cả kinh, gấp gáp muốn rút tay ra trưởng, nhưng không ngờ Trương Hữu Nhân tay phải như kìm sắt bình thường đem hắn vững vàng kẹp ở. Hắn sắc mặt kinh hoàng, gấp gáp nói nói, "Trương đại tướng quân, ngươi cái này là ý gì? Tiểu lão nhi một giới thương hộ, tuy rằng vị ti nhân nhẹ, cũng không đến nỗi tùy tiện bắt bí đi, ngươi nói những cái kia, tiểu lão nhi làm sao nghe không hiểu đây? Cái gì giáp túc tinh quân, còn có thiên đình, những thứ này không phải tiểu lão nhi một cái nho nhỏ thương hộ có thể biết ta." Quan Vũ nhìn thấy tất cả những thứ này, cũng phát hiện Trương Hữu Nhân dị thường. Hắn lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc, nhưng không có nước chảy thành sông lên cấp đến thiên tiên cảnh giới, tâm tình phiền muộn dị thường. Tuy là hắn cái này thế gian vũ thánh nhân, bị bậc này đả kích cũng có chút mơ màng ngạc ngạc. Thế nhưng, vừa thấy được Trương Hữu Nhân bậc này trạng thái, hắn lập tức tâm thần về khiếu, trực giác hắn khẳng định có ám chỉ gì khác, bởi vậy, Quan Vũ một thân khí thế đột ngột thả, toàn bộ tinh thần nghi tức vùi đầu vào đề phòng bên trong. Lên cấp thất bại cũng không có ảnh hưởng đến Quan Vũ tâm cảnh, trái lại bởi vì đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ, để khí thế của hắn càng thâm thúy hơn, trên người tỏa ra đạo đạo nồng nặc giết chóc tâm ý, đem cái này không lớn tiệm tạp hóa kích đến cho bụi nhào, thật là khủng bố, khiến cho mấy vị phục vụ không dám núp đích. Chẳng lẽ đây chính là đại thiên tôn nếu nói xem của vui? Quan Vũ ở đề phòng đồng thời, tâm tư thay đổi thật nhanh. Giáp túc tinh quân, hẳn là đại thiên tôn ở trên trời đỉnh đối thủ cũ đuổi theo tới, chuẩn bị sớm thực thi bất lợi cho hành động của hắn. Hắn hiệp trong mắt tránh ra một đạo hàn mang, nhìn về phía mập trưởng quỹ chờ đợi, sắc mặt cực kỳ không quen. Quan Vũ là cái đạo đức có tử, một đời hứa hẹn thủ nghĩa, trung thành đệ nhất. Ở Thanh Long Điện cùng Trương Hữu Nhân lần thứ hai gặp mặt thời gian, hắn liền hứa hẹn muốn tùy tùng Trương Hữu Nhân bước tiến, giữ gìn tam giới chính thống, thanh trừ phá hoại tam giới trật tự tư thế lực, còn tam giới một cái sáng sủa căn khôn. Hắn nói rồi, cũng làm như thế. Từ Trương Hữu Nhân trên là một cái không có nửa phần tu vi, không có nửa phần nội tình chỉ huy một mình, Quan Vũ theo hắn, chỉ vì một bầu máu nóng niềm tin, chỉ vì hắn nhớ tới ở thế gian giới thời gian, cùng kết bái huynh đệ đồng thời giữ gìn vương triều đại hán này phần ký ức, cũng bởi vì hắn ở địa tiên giới những năm này, mắt thấy tam giới chiến loạn nổi lên bốn phía, nhược nhục cường thực tình hình rối loạn, có lòng lấy sức một người vì là muôn dân chờ lệnh. Sau đó, Trương Hữu Nhân thế lực dần phong, tu vi cũng theo đó mà tăng mạnh, Quan Vũ ước nguyện ban đầu bất biến, vẫn cẩn thủ hứa hẹn, từ không hối hận. Vì lẽ đó, hắn không cho phép có bất kỳ người, bất kỳ thế lực đến phá hoại đạt được vừa có thành quả. Bất luận đối phương là thiên đình cái nào đại đế vẫn là đạo, Phật hai môn cường giả. Làm mập trưởng quỹ nhìn Trương Hữu Nhân không mặn không lạt theo dõi hắn, Quan Vũ càng là mang theo sát ý nhìn về phía hắn thời điểm, trong lòng hắn bắt đầu cân nhắc. Họ Trương xem ra đã sáng tỏ chủ thượng bố cục, xem ra không cách nào lừa dối qua ai. Trong mắt hắn lóe qua một đạo lệ khí, trên người bắt đầu tràn ngập cường đại tiên nguyên lực, một đạo cường đại nguyên lực gợn sóng, đem toàn bộ ứng thiên phủ đều đã kinh động. Không nhịn được sao? Trương Hữu Nhân khuôn mặt lạnh lẽo, lại không như lúc trước nhẹ nhàng bộ dáng, phản phất thiên địa chủ tể, đối với làm trái hắn loạn thần tặc tử tiến hành thẩm phán giống như vậy, trong giọng nói mang theo một luồng không cho cãi lại khí thế, nói, "Không có tác dụng, giáp túc tinh quân, ở bản tôn trước mặt, ngươi này Kim Tiên sơ kỳ thực lực còn chưa đủ dùng. Đã sớm ở sân thượng quan sát Quan Vũ lĩnh ngộ đại đạo thời điểm, Trương Hữu Nhân liền vô tình hay cố ý cách Giác Túc Tinh Quân rất gần, hai người ở đánh chống lảng thời điểm, Giác Đột Tinh Quân cổ tay liền bị Trương Hữu Nhân vô cùng thân thiết nắm lấy. Cho tới nay, Giác Túc Tinh Quân liền ôm may mắn tâm lý, cảm thấy Trương Hữu Nhân không thể phát hiện chính mình thân phận chân chính, nhiều nhất thăm dò mà tới. Nhưng là, làm Trương Hữu Nhân chân chính làm khó dễ thời gian, hắn muốn phản kháng đã không còn kịp rồi. Trương Hữu Nhân này hai bàn tay như khổng tiên thằng giống như vậy, tóm chặt hắn mệnh môn, khiến cho nguyên khí của hắn không cách nào tự chủ vận chuyển, có không một thân khổng lồ tiên nguyên lực mà không cách nào nhúc đích, để Giác Túc Tinh Quân gấp đến độ đỏ cả mặt. Huống chi, ở Tam Giới chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt, Giác Túc Tinh Quân dẫn cho rằng tự kiêu tinh thần chi lực không cách nào xúc động, hắn liền càng không thể là Trương Hữu Nhân đối thủ. Hơn nữa một cái sát khí sắp ngưng tụ thành thực chất quan vũ, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ từ bị dãy rủa, chán nản ngồi xuống, trong giọng nói mang theo một tia thỏa hiệp mùi vị nói, "Đại Thiên Tôn, ngươi muốn thế nào?" "Hừ." Quan Vũ hừ lạnh một tiếng, ngữ khí len ken nói, "Vô liêm sỉ, một cái nho nhỏ Tinh Quân há có thể lấy như vậy ngữ khí cùng Đại Thiên Tôn nói chuyện?" "Ngươi?" Giác Túc Tinh Quân chỉ vào Quan Vũ nói không ra lời. Ở Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt, hắn xác thực chỉ có thể toán một cái nho nhỏ Tinh Quân. Thiên đình trong, Tứ Ngự Ngũ Lão, Tam Quan Đại Đế, Tứ Đại Thiên Vương, Ngũ Phương Nguyên Đế, Thập Phương Chúng Thần sau khi mới là 28 tinh tú, 36 thiên cương. Tuy nói Giác Túc Tinh Quân được trời cao chăm sóc, đã là Kim Tiên sơ kỳ tu vi, thế nhưng, bất luận là phân biệt đối xử, vẫn là thực tế tu vi, hắn ở trên trời đỉnh cái này đầu mối cơ cấu có thần tiên bên trong, đều không có chỗ xếp hạng. Bất quá, Giác Túc Tinh Quân vẫn cứ lấy lão hoàng lịch đối xử Trương Hữu Nhân cái này thiên đỉnh chi chủ, cho rằng hắn vẫn là thực lực đó cực yếu khôi lôi đế vương, lúc này mới ngã xuống ngã nhào một cái. Ở Giác Túc Tinh Quân xem ra, Trương Hữu Nhân xem như cơ duyên người tiên, cũng nhiều nhất khôi phục bị ám hại trước tu vi, thiên tiên cảnh giới, cũng cách xa ở chính mình bên dưới. Hơn nữa, mọi người đều biết, Ngọc Hoàng Đại Đế tu luyện Ngọc Hoàng Kinh, coi trọng cân bằng cùng hạn chế, bản thân sức chiến đấu không mạnh, chỉ cần không ở thiên đỉnh tầng tầng đại trận bên dưới, lấy Giác Túc Tinh Quân thực lực, hoàn toàn có thể mang Trương Hữu Nhân bắt bí được, vận xoa vận nắm. Đáng tiếc, thời gian 9 năm Trương Hữu Nhân xảy ra long trời lở đất biến hóa. Ngọc Hoàng Kinh trải qua thôi diễn cũng đã biến thành Bá Đạo Đế Hoàng Kinh, thủ hộ đại đạo đại thành, hơn nữa hủy diệt chi đạo linh ngộ, khiến cho Trương Hữu Nhân thực lực so với kiếp trước đỉnh điên thời kỳ cũng không lo nhiều để, chớ nói chi là bị thương sau khi Ngọc Đế. Một sai, khắp nơi sai. Giác Túc Tinh Quân đối với Trương Hữu Nhân thực lực ước định không đủ, đối với mình tình cảnh cũng không có làm tốt vẹn toàn dự định, cái này mới đưa đến trận này thất lợi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 295, mở mang tầm mắt. Hơn nữa Giác Túc Tinh Quân đến nay đều vẫn chưa hoàn toàn biết rõ Trương Hữu Nhân thực lực chân thật, vẫn cứ cố chấp đem chính mình thất bại về chế với do bất cẩn. Hắn cho rằng nếu không phải Trương Hữu Nhân khắp nơi tính toán, vừa tiến đến giống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc giống như vậy, làm hắn không có hoài nghi bị nhìn thấu thân phận, sau đó lấy phi thường quy thủ đoạn hạn chế hắn, hắn chắc chắn lấy cao tuyệt thực lực, mạnh mẽ phá hoại Trương Hữu Nhân bố cục, để chủ thượng tính toán tay. Bởi vậy, hắn ý nghĩa lời nói bất bình nói, "Đại Thiên Tôn, người thắng làm vua kẻ thua làm tặc, ngược lại bản Tinh Quân đã thua, có thể không nói cho ta biết, nếu như ngươi không phải có ý định bố cục, có thể không sinh bắt chúng ta?" Trương Hữu Nhân lắc lắc đầu, cười cười nói, "Giác Túc Tinh Quân, bản tôn làm sao không biết người đang trì hoãn thời gian, thuận tiện của ngươi đồng bọn rút đi." Hắn nhìn ngó hư không, lạnh nhạt nói, "Bất quá, xem như ngươi đang trì hoãn thời gian, bản tôn cũng phải cho ngươi thua đến tâm phục khẩu phục, ngoại lệ để ngươi xem một chút bản tôn thực lực." Nói, một đạo rồi rào khí tức, tự Trương Hữu Nhân trong cơ thể dâng trào ra, một vị mười trượng khoảng cách nói quả kim thân mang theo cao quý tử kim khí tức, đem cái này toàn bộ ứng thiên phủ bầu trời đều nhuộm thành một mảnh tử kim sắc, đặc biệt đạo kia quả kim thân phải trong mắt, từng đạo tràn ngập hủy diệt hơi thở thiên kiếp lực lượng ẩn hiện, để Giác Túc Tinh Quân ra đầu từng trận tê dại. Hắn khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, nói nhỏ dù gì nói, lẽ nào đây mới là thực lực chân chính của hắn sao? Như vậy, chủ thượng còn có thể thắng hắn sao? Lúc này, Giác Túc Tinh Quân như đấu thất bại gà trống, lại không lúc trước vênh vang đắc ý khí thế. Hồi tưởng lại vừa mới chính mình ỷ vào tu vi tư thái ương ngạnh, giống như một cái thằng hề giống như vậy, làm cho hắn xấu hổ đến không đất dung thân. Hắn cúi thấp đầu, sững sốt thật lâu, tựa hồ nhớ tới cái gì giống như vậy, ngửa mặt lên trời phát sinh một tiếng cười lớn. "Đại Thiên Tôn, tuy rằng bản Tinh Quân bội phục thực lực của ngươi, ở trận này cũng thua tâm phục khẩu phục, thế nhưng ở chủ thượng trong mắt, ngươi vẫn là trên lệnh một bậc." Trong mắt của hắn khiêu khích ý tứ hàm xúc nồng nặc, tựa hồ dùng cái này đến báo thủ Trương Hữu Nhân vừa đạt được ngắn ngủi thắng lợi, một bức tiểu nhân đắc chí dáng vẻ, khiến cho Quan Vũ thiếu chút nữa rút đao đánh xuống đầu người của hắn. Trương Hữu Nhân hất đầu, ngừng lại nổi khủng Quan Vũ, góc đối Túc Tinh Quân nói, "Ngươi là chỉ lúc trước kéo dài thời gian, hiểm hộ thiên bảo các rút đi sự tình sao?" Hắn ngữ khí mang theo nhất quán hờ hững, dễ dàng nói, "Nếu như đây đã là ngươi chờ mong chủ thượng tính toán, như vậy, ngươi liền thất vọng rồi. Ngươi cho rằng lúc trước bản tôn vì sao muốn tại trước mặt ngươi hiện lộ thực lực, khiến cho đạo quả kim thân bậc này bí mật đều lộ rõ." Hắn không đợi Giác Túc Tinh Quân trả lời, chậm rãi nói, "Giác Túc Tinh Quân, hừ, thiên đỉnh chúng tiên quan bên trong xếp hạng trên trăm vị sau khi tồn tại, ngươi cho rằng ngươi có tư cách để bản tôn tự mình thuyết phục ngươi, ngươi cho rằng bản tôn sẽ lãng tốn thời gian ở để một mình ngươi nho nhỏ Tinh Quân tâm phục khẩu phục? Không, ngươi không đủ, còn thiếu rất nhiều." Hắn nói, "Vừa bản tôn lấy đạo quả kim thân hiện thể, bất quá là nghị thông biết thiên sư quân đi tới thiên bảo các bắt người tín hiệu thôi." "Như thế nào?" Giác Túc Tinh Quân nhưng còn có lại nói, dường như ứng chứng lời của hắn giống như vậy, cùng cái này tiệm tạp hóa tướng Lâm Thiên Bảo Các, ở tiếng nói của hắn vừa ra thời gian, liền phát sinh một trận chiến đấu kịch liệt tiếng vang, hiển nhiên bên trong xảy ra không tầm thường chiến đấu. Bất quá, chiến đấu tiến hành đến rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, bên kia liền một mảnh gió êm sóng lặng, lần thứ hai rơi vào trong yên lặng, nếu không phải tỉnh cờ một đội quân sĩ nắm mâu tới lui tuần tra, nghe được động tĩnh bách tính e sợ còn tưởng rằng chỉ là ảo giác. Thẳng đến lúc này, Giáp Túc Tinh quân cũng không còn nửa điểm vẻ kiêu ngạo, mặt hiện hôi bại vẻ, ở Trương Hữu Nhân này bình tĩnh mà ánh mắt thâm thúy nhìn kỹ, dầm một tiếng quỳ xuống, phục sắt đất dập đầu nói, "Vậy hạ, tha mạng a." "Áp tải đi, chặt chẽ trông coi, Bách Hiểu Xanh cho ta đem bụng hắn bên trong hết thảy biết đến tin tức đều đào móc ra, bất luận dùng loại nào phương pháp, muốn cho trong đầu hắn lại không nửa phần chữ hàng." Trương Hữu Nhân âm thanh rất lạnh, thanh âm kia phảng phất không phải cùng Giáp Túc Tinh quân đang nói, mà là cùng sau lưng của hắn chủ thượng đang nói giống như vậy, mang theo một luồng khiêu chiến, một loại đối kháng cùng bất khuất. "Ê!" Một đội tiểu binh xông thẳng vào tiệm tạp hóa, áp chứ vài tên bị phong tu vi tiên nhân, một trận quả đấm, như đối với người phàm bình thường giống như vậy, đem Giáp Túc Tinh quân tức giận đến tức giận nhưng không dám nói. Hổ Lạc Đồng Bằng, bị phong tu vi hắn, coi như là kim tiên đại năng, ở mấy cái đầu to binh trước mặt, cũng không thể không cúi đầu. Chờ mấy người đi rồi, Độc Lưu Quan Vũ cùng Trương Hữu Nhân hai người thời gian, Quan Vũ còn có chút mờ mịt chưa phục hồi lại tinh thần. "Đại Thiên Tôn, Vấn Trường, kỳ thực bản tôn cũng thật là chuẩn bị cho ngươi đi đến xem của vui. Vốn là lấy vì việc này nên ung dung giải quyết, nào có biết vẫn là thiếu chút nữa ra biến cố, nếu không phải làm nhiều mặt chuẩn bị, còn thật sự có chút vướng tay chân." Trương Hữu Nhân một nửa xuất phát từ giải thích, một nửa nói với Quan Vũ ra hắn kế hoạch ban đầu. Ở trở lại Ứng Thiên phủ sau khi, Nô Nại cùng Bách Hiểu Xanh ở báo cáo sức mạnh thần bí thời gian, cũng mang theo nhắc lên thiên bảo các không bình thường, có người nói thiên bảo trong bóng tối phát triển tín đồ, rồi lại điều không tra được sau lưng tin phụng tôn thần là ai. Vậy thì để Trương Hữu Nhân nhớ tới Thiên Đình thiên bảo các đến. Ở mới vào Bắc Câu Lô Châu thời gian, Trương Hữu Nhân liền muốn sờ sờ thiên bảo các để, muốn tra một chút cái này có thể ở tam giới đều mở có phần điểm, để Thiên Đình chúng tiên đều tán không ước khẩu thiên bảo các ông chủ đứng sau là ai. Đáng tiếc thời gian của hắn không kéo dài được, vẫn dấn thân vào tăng lên thực lực bản thân khổ luyện bên trong. Mãi đến tận Nô Nại lần thứ 2 đề cập thiên bảo các, hắn mới có tâm sự hảo hảo điều tra một phen. Vừa vặn hắn biết được thiên bảo các cùng phụ cận tiệm tạp hóa có chút cấu kết, liền liền mang theo Quan Vũ, chuẩn bị trước tiên quét vũ vực. Nào có biết trên đường gặp phải Quan Vũ lâm thời tình ngộ, làm cho đối phương có cảnh giác. Hắn sẽ theo thế thay đổi kế hoạch, khiến cho Ngao Khâm cùng Úc Tiểu Hiệp mang Thiên Sư quân đến đây giúp đỡ. Liền, hắn ở chỗ này quấn quýt lấy Giác Túc Tinh quân, ý nghĩ lấy ôn hòa phương thức bắt giữ cái này tầm cao khí ngạo mập tinh quân, Ngao Khâm thì lại đem người lao thẳng tới thiên bảo các, niêm phong cái này tam giới nổi danh nhất kỳ chân dị bảo điểm. Đang khi nói chuyện, Ngao Khâm dẫn người chạy tới, vừa thấy Trương Hữu Nhân liền thẳng ồn ào. "Cha cha, Đại Thiên Tôn, lần này Long đại gia, ạch, Tiểu Long phát đạt, bên trong thật nhiều kỳ chân dị bảo a." Nhìn ra Tiểu Long là mở mang tầm mắt, mắt đều bỏ ra a. "Đại Thiên Tôn, ngươi vẫn là động bước đi xem một chút đi, so với Long cung cũng không nhiều để a." Trương Hữu Nhân cười cười, "Đừng có gấp, nếu như bản tôn đoán không sai, cái này tiệm tạp hóa bên trong mới có bọn họ để ý nhất đồ đâu." "Không thể." Ngao Khâm như một cái sủ lông lên miêu, nhảy lên, nhìn thấy Trương Hữu Nhân ánh mắt, lập tức lại héo xuống, ngượng ngùng nói, "Đại Thiên Tôn, ngươi là không thấy hoa, thiên bảo các ly kỳ vật trồng chất như núi, pháp bảo đều có mấy chục kiện, chớ nói chi là phổ thông pháp khí loại hình bình thường hóa sắc. Hơn nữa, các loại dị vật Tiểu Long liền không hề liếc mắt nhìn từng tới đây, dường như không phải xuất từ tam giới bên trong, thực sự là..." "Cha cha." Ngao Khâm cũng không biết nên dùng loại nào ngôn ngữ để diễn tả. Trương Hữu Nhân vừa nghe, nhíu mày lại, hỏi, "Ngươi nói bên kia còn có không thuộc về tam giới dị phẩm?" "Đúng đấy, ngược lại Tiểu Long chưa từng nhìn thấy, quái dị vô cùng." Ngao Khâm nghe được Trương Hữu Nhân truy hỏi, gãi gãi đầu, rõ ràng có chút không xác định. "Hừ, trước tiên phái người hảo hảo bảo vệ, không thể thả tiến vào bất cứ người nào đi vào. Chúng ta tiên tiến cái này tiệm tạp hóa nhìn, lại đi để ý tới không muộn. A, ngài hay là muốn trước tiên xem tiệm tạp hóa a?" Ngao Khâm cau mày nhìn cái này diện tích cũng không lớn, tràn đầy mạng nhện, có chút rách nát tiệm tạp hóa, không hứng lắm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Quy 1 chương 296, tín ngưỡng lực lượng. Chương 296, tín ngưỡng lực lượng. Bất quá, nhìn thấy Trương Hữu Nhân gương mặt đó chìm xuống, có bóng ma tâm lý, Ngao Khâm vẫn là chạy trốn phong nhanh, không hề có một chút nào kìm tiên đại năng khí thế, trêu đến Quan Vũ đều phát sinh hiểu ý nở nụ cười. "Đại Thiên Tôn, mau đến xem, lão giả kia quả nhiên có hàng." Mới không mấy tức thời gian, Ngao Khâm giọng nói lớn đã gào lên. Trương Hữu Nhân cùng Quan Vũ lẫn nhau đối diện một chút, nhanh chóng hướng phát thanh địa phương chạy đi. Làm hai người đẩy ra bên trong phòng tối cánh cửa, không khỏi cùng kêu lên kinh ngạc. Thế này sao lại là một cái đổ nát tiệm tạp hóa à, quả thực như tiểu thế giới đồng dạng, có mảnh trời khác, có một cái khác cả khôn. Gian này trong phòng tối là một cái vô cùng to lớn nội điện, trận thiết xa hoa, bố cục nghiêm cẩn, chính giữa chủ vị một vị thần vị, ngơ ngác là Trương Hữu Nhân không tưởng tượng nổi tiên nhân. Mà bên trong điện cửa lớn cơ quan tầng tầng, vô cùng bí ẩn, nếu không phải Ngao Khâm vừa chịu đến Trương Hữu Nhân lạnh nhạt, lấy man lực phát tiết, trùng hợp bên dưới phát đánh vỡ cơ quan bố cục, e sợ thực sự là còn khó có thể phát hiện. Đương nhiên, điều này cũng cùng Trương Hữu Nhân vẫn cường lưu lại sao Giác Tinh quân cùng phục vụ, không cho bọn họ mượn cớ tiến vào bên trong đỉnh, chưa kịp đem cơ quan khởi động có quan hệ. "A, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế." Trương Hữu Nhân nhìn chằm chằm chính giữa vị này tượng thần, hẹp dài trong con ngươi bốc ra một đạo lãnh phong. Này Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thân là Thiên Đình bốn ngự một trong, cùng Câu Trần, Tử Vi, Hậu Thổ đặt ngang hàng, ở Ngọc Đế bên dưới, là Thiên Đình chân chính thực quyền nhân vật. Bốn ngự bên trong, Câu Trần âm trầm mà hung hăng, Hậu Thổ lạnh lẽo không muốn. Tử Vi nhàn tản tự tại. Chỉ tại Nam Cực Trường Sinh Đại Đế để Trương Hữu Nhân có chút xem không hiểu. Hắn thân là thánh nhân Nguyên Thủy đệ tử, thực lực tuy rằng xếp hạng thấp, bối cảnh nhưng sâu không lường được. Bình thường cũng vui cười hớn hở, giúp mọi người làm điều tốt tư thế, không muốn sau lưng làm ra nhiều như vậy yêu thiêu thân. Hắn tại tam giới khắp nơi mở thiên bảo các, lấy các loại kỳ chân dị phẩm đổi lấy lượng lớn tài nguyên, đến tuột cùng như thế nào? Lấy hắn thân phận và địa vị, Thiên Đình cung phụng tài nguyên đã chọn đủ hắn hưởng dụng. Lẽ nào hắn thật sự có lòng bất chính? Trương Hữu Nhân nhìn chằm chằm vị này tượng thần, trong đầu thay đổi thật nhanh. Bốn ngự bên trong, Câu Trần tự lập, giam cầm rất nhiều Thiên Đình tiên quan, có Vương Mẫu nương nương cứu viện, Trương Hữu Nhân đúng là yên tâm bọn họ không đến nỗi chịu đến giàn vặt. Chỉ đợi thoát thân 10 năm ước hẹn sau, trở lại Thiên trong đỉnh, lại cùng hắn lý luận. Nhưng là, một việc vị bình, một việc lại lên, Câu Trần việc vẫn không có kết thúc. Trường Sinh Đại Đế lại bắt đầu mang theo hắn tinh quân làm loạn. Không biết Trường Sinh Đại Đế sở tố sở vi là hắn cá nhân ý tứ, vẫn là Nguyên Thủy Thánh Nhân chỉ thị. Nhớ tới cái này, Trương Hữu Nhân có chút đau đầu. Bây giờ tam giới, thánh nhân mặc dù cách đi, nhưng mà, thánh nhân uy không thể xem thường. Hơn nữa, lượng kiếp đã khởi động, ma giới bên kia cũng có thể không bình tĩnh. Nếu như ma giới việc kết thúc, tiên giới đại năng lấy thế lôi đỉnh đem tình hình rối loạn bình định hạ xuống, thánh nhân trở về mà nói, này sẽ đối Trương Hữu Nhân cùng với hắn thiên đỉnh tạo thành áp lực lớn lao. Xem ra, bản tôn tiến độ còn phải tăng nhanh a, bằng không, tại tam giới bên trong, vẫn cứ là không thể tự chủ nhân vật. Trương Hữu Nhân lắc lắc đầu, hiện nay vẫn là đem tâm tư dùng tại 10 năm ước hẹn thượng. Thắng lợi mới có cơ hội trở lại thiên đỉnh chấn chỉnh lại uy danh, là hùng bá tam giới vẫn là kế tục đi phụ từ con đường còn có thể lựa chọn. Nếu như thất bại, tất cả đều là nói xuông. Hắn quay lại tâm tư, lần thứ hai trở lại phòng tối, nhìn về phía vị này khí thế bất phàm Trường Sinh Đại Đế tượng thần. Chỉ thấy vị này tượng thần trông rất sống động, hiền lành mà không cho phép kẻ khác khinh nhẫn như vậy nhìn chằm chằm đại điện muôn dân, phản phất mang theo từng luồng làm người say mê thiện ý, làm cho người ta một loại ảo giác, chỉ cần đối với hắn quỳ bái, chắc chắn đến trường sinh vinh thọ, hưởng phú quý an khang. Trương Hữu Nhân cảm ứng được luồng hơi thở này, trong mắt lộ ra một luồng vẻ chán ghét. Hắn một đời tất cả đều là từng bước lấy không ngừng cố gắng tranh đấu mà đến, ngược cũng tốt, thiện cũng tốt, hắn từ một giới phàm cơ thể, cho tới bây giờ có thể so với kim tiên thực lực, chưa bao giờ mượn bất kỳ tay người khác. Hắn phản cảm không làm mà hưởng, đối loại này phụ thấp sống lưng của chính mình đến thu được người khác ban ơn thành công, từ trong xương liền mang theo một loại phỉ nộ. Phật môn đề sướng tin ta giả đến vĩnh sinh, dù cho bình thường không thắp hương, lâm thời bái Phật chân, cũng có thể thỏa mãn một ít đặc biệt nguyện vọng, thậm chí tàn sát thiên hạ tội nhân, cũng có thể tại một câu A Di Đà Phật chúng được đến hoan dung. Tại cầu xin cùng cầu khấn, để một cái người lười được của cải, để từng cái người xấu ngồi ở vị trí cao, để từng cái nghiệp chướng nặng nghề ác ma thu được vĩnh sinh, lại làm cho chân chính nên được, thật đang cố gắng, mất đi cái này bình đẳng cơ hội cạnh tranh. Hiện tại, Trường Sinh Đại Đế lại là như thế, không biết từ đâu học được này đầu độc lòng người phương pháp, bắt đầu ở thế tục thông qua giải quyết tín đồ nguyện vọng đến thu thập tín ngưỡng. Bất luận là Phật môn, vẫn là Trường Sinh Đại Đế loại này thu thập tín ngưỡng phương pháp, nhìn như để tín đồ không làm mà hưởng, cũng không biết tại trả giá đồng thời, cũng mất đi rất nhiều ẩn tính đặc chất, có tự do, có vui sướng, còn có tình thân tình bạn tình yêu, thậm chí trong lúc vô tình mất đi độc lập nhân cách. Hơn nữa, khi này chút tín đồ được một ít cơ duyên thời gian, đồng thời cũng tại xâm phạm những người khác vừa đến lợi ích. Đám này ngồi ở vị trí cao đại năng, lấy đại pháp lực đánh cắp người khác phúc duyên, rót vào tại tín đồ thân, bản thân liền là một loại phá hoại, một loại đạo tặc hành vi. Bọn họ tại đem thiên địa quy tắc cùng tam giới trật tự, lấy thực lực mạnh mẽ tùy ý phá hoại, để một ít không phải tín đồ chịu đến tổn hại, vậy làm sao có thể không cho Trương Hữu Nhân cái này tam giới chi chủ tức giận. Vì lẽ đó, khi hắn nhìn thấy Trường Sinh Đại Đế tượng thần quấn quanh chưa từng tiêu hóa tín ngưỡng lực lượng, mang theo đầu độc thanh âm tại trong cung điện tán giật, trong lòng liền một lai do địa có chút tức giận. Tín ngưỡng lực lượng có thể mượn đặc thù công pháp tiến hành luyện hóa, mượn chúng sinh lực lượng trợ giúp thu thập giả lĩnh ngộ đại đạo hoặc tăng cao tu vi. Từ một loại nào đó góc độ, tín ngưỡng lực lượng cùng Trương Hữu Nhân tu chúng sức mạnh của sự sống có chút tương tự. Bất quá, đám này tín ngưỡng lực lượng là một lần, sau khi luyện hóa, như không có lần thứ hai thu thập, nói không có liền không còn. Nhưng mà, Trương Hữu Nhân lấy bảo vệ chi đạo tu luyện chúng sinh pháp tắc, chỉ cần tam giới còn có chúng sinh tồn tại, chỉ cần đám này chúng sinh tán đồng rồi hắn đại đồng lý niệm, hắn chúng sức mạnh của sự sống sẽ kéo dài không dứt, chúng sinh trí tuệ mang đến trí tuệ sẽ càng ngày càng tạo đời. Hừ, tín ngưỡng lực lượng sao? Trương Hữu Nhân hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía tượng thần hương hỏa nguyện lực, trong mắt quét qua một tia ý lạnh. Hắn tu luyện chúng sinh chi đạo, không cần tín ngưỡng lực lượng, chỉ cần có chúng sinh tồn tại thì có tín ngưỡng, hắn là Hạo Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế, chỉ cần tại toàn bộ thiên đình lùng che chở địa phương, hết thảy sinh vật, tất cả đều là tín đồ của hắn. Hơn nữa, Ngọc Hoàng Kinh trải qua cải tiến cùng hoàn thiện, đối với tín ngưỡng lực lượng nương theo cũng nhỏ rất nhiều, nhưng mà, hắn cũng không muốn để cho này bảng bài tín ngưỡng lực lượng lãng phí, càng không muốn tiện nghi Trường Sinh Đại Đế lao già chết tiệt kia. Bởi vậy, hắn liền muốn chuẩn bị ra tay đập phá vị thần này như, lấy đại đạo lực lượng tinh luyện, đem đám này tín ngưỡng lực lượng luyện hóa, biến thành chúng sức mạnh của sự sống, lấy bổ ích tự thân. Liên tại hắn chuẩn bị động thủ thời gian, đột nhiên nhớ tới một chuyện đến. Hắn nhìn một chút bên người Quan Vũ, nhếch miệng lên, nhẹ giọng nói, "Tôn lễ." Quy 1 chương 297, Trường Sinh Đại Đế. Chương 297, Trường Sinh Đại Đế. Làm Trương Hữu Nhân chuẩn bị phá hủy này tượng thần thời điểm, mới bỗng nhiên nhớ tới bên người Quan Vũ, chính là bởi vì thế gian xây dựng thần miếu, được Vũ Thần chi hiệu, con đường phi thăng phát sinh dị biến, mới sẽ bị cuốn vào thời không loạn lưu, tiến vào Bắc Câu Lô Châu, liền thăng tiên chỉ cũng không có tiến vào. Chính là nguyên nhân này, Quan Vũ con đường tu luyện vẫn không quá thuận lợi. Tại Bắc Câu Lô Châu ép chuyển nhiều năm, hay bởi vì đắc tội đại tống thái sư, bị hắn lấy cả nước lực lượng trục xuất. Sau đó, đến Đại Minh Thanh Long Điện sau, lại tới nay trích tích lôi núi linh táo duy trì kế sinh ai, đem đường đường trung nghĩa quan nhị gia làm cho như chán nản, như một cái tha phương tán nhân đồng dạng, quá là thê thảm. Mãi đến tận Trương Hữu Nhân cùng hắn gặp gỡ, Quan Vũ mới bắt đầu tỏa ra ngày xưa vũ thánh phong thái, dương ra quân thần uy. Nhưng là, coi như như thế, Quan Vũ tại Trương Hữu Nhân mạnh mẽ tài nguyên trồng chất hạ, lại không có đột phá cảnh giới, vẫn không tìm được phần kia lên cấp thời cơ. Vừa Quan Vũ tại trên đường cái nhân chiến ý nảy mầm, tình ngộ đại đạo, vốn nên nước chảy thành sông đạt đến tiên tiên cảnh giới, nhưng chênh lệch tới cửa một cước, để Trương Hữu Nhân đều không nhìn ra đến tuột cùng sở vi có gì. Khi hắn xem đến đây tượng thần tín ngưỡng lực lượng, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tín ngưỡng? Quan Vũ tại thế gian bị người dựng miếu, lấy phàm cơ thể phải đến vô tận tín ngưỡng lực lượng, làm hắn tử phụ sản sinh dị biến, tạo thành cùng thiên đạo không phù hợp với nhau, lúc này mới dẫn đến các loại đau khổ. Giả dụ lấy này sẵn có tín ngưỡng lực lượng, để Vân Trường hấp thu, có thể hay không làm hắn đánh vỡ tu vi bình cảnh? Tái tạo quân thần uy đây. Trương Hữu Nhân nhìn phía vị này tượng lớn, khóe miệng tươi cười. Hắn quay đầu đối Quan Vũ nói, "Vân Trường, ngươi vừa nãy không phải đang vì ngươi lên cấp thất bại mà ảo não sao? Hiện tại, ngươi cơ duyên đến." Quan Vũ mắt dựng đứng, bình tĩnh như hắn cũng có chút hô hấp dồn dập, hắn nói chuyện, "Đại Thiên Tôn, ngươi là nói ta đây cơ duyên ở đây, có thể bằng này lên cấp?" Hắn nhìn vị này tượng thần, cảm ứng được bên trong nồng nặc tín ngưỡng lực lượng, trong lòng có chút suy đoán. Mơ hồ đối với mình tu vi trì trệ không tiến có suy đoán. Theo lý thuyết đến, tại thế gian linh khí mỏng manh dưới tình huống, có thể lấy vũ nhập đạo, tuyệt đối là yêu nghiệt, bất luận tư chất vẫn là ngộ tính, đều là trong tiên giới lấy tài nguyên trồng chất lên bản thổ tu sĩ không cách nào so với. Từ nay mấy ngàn năm qua, hầu như không có phàm nhân đột phá hồng trần thế tục bình phong, phi thăng thành tiên, để thăng tiên chỉ hầu như khô cạn tình huống liền đủ để chứng minh vấn đề. Nhưng mà, Quan Vũ nhưng vẫn đình trệ ở mặt đất tiên đỉnh. Dù cho hắn lực lượng pháp tắc đã lĩnh ngộ đến lô hỏa thuần thanh, lại không cách nào tăng lên tình huống đến xem. Cùng hắn tại thế gian được hương hỏa cung phụng không ai không có cự nhiều quan hệ. Đúng là như thế, Quan Vũ hưng phấn lên, hắn cái kia hẹp dài con mắt sáng quắc rực rỡ, một tấm tử hồng tăng thể diện càng hiện ra màu sắc, nắm chặt trường đao bàn tay lớn đều có chút run rẩy. Trương Hữu Nhân hàm cười nói, "Vân Trường, bản tôn tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng thành công độ khả thi có 8 phần 10, chỉ có điều," mặt mũi hắn chuyển thành nghiêm túc, nói, "ở cái này trong quá trình thăng cấp, có thể sẽ gặp phải không cũng biết nguy hiểm, sẽ tạo thành không cách nào báo trước kết cục, không biết ngươi lễ tạ thần lấy phương thức này tăng lên sao?" Trương Hữu Nhân lấy tử phụ đạo quả chúng sinh chi tuệ thôi diễn, tỷ lệ thành công đạt đến 80%, nhưng mà, vẫn có 2 phần 10 xương ngủ thứ tầm thường, lấy thực lực bây giờ của hắn, không cách nào nhìn ra đầu mối đến. Bởi vậy, hắn đem lựa chọn quyền giao cho Quan Vũ chính mình. Quan Vũ cười ha ha, sảng lãng nói chuyện, "Đại Thiên Tôn, một cái nào đó sinh trải qua to nhỏ chiến dịch vô số lần, đâu một lần không phải từ trong đống người chết bỏ ra ngoài, bây giờ, Quan Mỗ bị nhốt ở mặt đất tiên cảnh giới nhiều năm, lệnh ta phiền phức vô cùng. Nếu phương pháp này có 8 phần 10 hy vọng, lại thêm có thượng Đại Thiên Tôn hộ pháp, Quan Mỗ lại có gì phải sợ?" Quan Vũ hào khí can vân, đồng thời, trong lòng hắn cũng tại chủ tính, thực lực của hắn đỉnh trệ nhiều năm, đã theo không kịp Trương Hữu Nhân trình chiến tam giới tiến độ, lại khó mà trợ giúp cho hắn. Năm đó, Quan Vũ hứa hẹn là Trương Hữu Nhân bảo vệ hắn chính thống tư tưởng, trở thành hắn đao, chém giết tất cả làm trái. Nhưng là, theo Trương Hữu Nhân tiến bộ, theo thiên đỉnh bố cục tăng nhanh, lượng kiếp áp sát, thực lực bây giờ của hắn, thực sự không đáng chú ý. Ở đây, hắn nhất định phải đánh cuộc. Thành, hắn đem lại chấn động quân thần uy, hưởng dự tam giới. Thất bại, hắn cũng không oán không hối hận, chí ít lấy sinh mệnh hoàn thành hứa hẹn, chí tử cũng không có thay đổi bảo vệ chính thống niềm tin. Nhìn thấy Quan Vũ tuyệt quyết khí, Trương Hữu Nhân vô bờ vai của hắn, an ủi, "Yên tâm đi, có bản tôn đại đạo lực lượng bảo vệ, bất luận phát sinh cái gì, bản tôn cũng có lòng tin để ngươi không bị thương tổn. Đến đây đi, Đại Thiên Tôn, Quan Mỗ đã chuẩn bị kỹ càng." "Được rồi, vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu." Trương Hữu Nhân để Quan Vũ ngồi trên tượng thần phía dưới, điều tức ngưng khí, hắn nhìn chằm chằm cái kia tượng thần nhìn một lát, lúc này mới hít sâu một hơi, đem thần thức trầm tập trung vào tử phụ trong óc, điều động xuất đạo quả kim thân, phát sinh từng đạo đại đạo ngâm nga, dẫn dắt tượng thần trong cơ thể xúc tích bàng bãi tín ngưỡng lực lượng, hướng Quan Vũ trong cơ thể thua đi. Làm cố kia bàng bạc tín ngưỡng lực lượng tiến vào Quan Vũ trong cơ thể thời gian, hắn sảng khoái đến sắp rên rỉ lên. Quan Vũ cảm ứng được phần này tín ngưỡng lực lượng tiến vào trong cơ thể sau, trực tiếp truyền tiến vào tứ chi bách hải của hắn, vội vã bảo vệ tâm thần, vận chuyển đại đạo lực lượng hơn nữa luyện hóa, biến là tu vi của chính mình, tăng lên cảnh giới. Tại hắn vận chuyển đại đạo lực lượng, trên thân tràn ngập từng đạo làm người nghẹt thở giết chóc chiến khí, đem toàn bộ đại điện đều bao phủ tại một luồng chiến trường khốc liệt khí thế bên trong, khiến lòng người hoảng loạn, sản sinh muốn chém chết tất cả thô bạo, liền ngay cả một bên hộ pháp Trương Hữu Nhân đều không thể không vận chuyển chúng sức mạnh của sự sống, hơn nữa dẫn đường, mới miễn cưỡng không bị đạo này giết chóc chiến ý ảnh hưởng. Thật mạnh mẽ giết chóc đại đạo lực lượng. Trương Hữu Nhân khẽ gật đầu, Quan Vũ tại dưới tay hắn thực lực không tính mạnh nhất, nhưng mà, lĩnh ngộ đại đạo bản ý lại hết sức ngưng tụ, hơn nữa, giết chóc đại đạo vốn là 3000 đại đạo xếp hạng cao đại đạo pháp tắc, không chỉ có thể tăng cường thực lực của người tu luyện, ở trong chiến đấu còn có thể ảnh hưởng đối phương tâm tính, để cho kẻ địch bị trở thành giết chóc chi nô, cuối cùng trở thành dưới đao của hắn chi quỷ. Đối mặt bậc này khí thế, Trương Hữu Nhân ánh mắt mỉm cười, Quan Vũ thực lực càng cường đại, hắn tại sau này bố cục phần thắng lại càng lớn. Bất luận Quan Vũ, vẫn là Bạch Tố Trinh, Ngao Khâm những cường giả này, đem một bức thân ra tất cả đều gửi hy vọng vào thiên đình quốc khởi, bọn họ cường đại, Trương Hữu Nhân thế lực cũng sẽ theo nước lên thì thuyền lên, hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng là, liền tại Trương Hữu Nhân đắc chí thời gian, cô kia giết chóc đạo ý cùng tín ngưỡng lực lượng bắt đầu có bất ổn dấu hiệu. Chuyển qua mắt thấy đi, hắn phảng phất nhìn thấy vị này tượng thần như sống lại đồng dạng, hiền lành khuôn mặt bắt đầu có một luồng lệ khí đang nhấp nháy. Trương Hữu Nhân trong mắt thần quang lóe lên, một đạo tinh quang xuyên thấu qua trong cõi u minh hư không, bắn về phía chân trời. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, ngươi thật muốn cùng bản tôn vẫn đúc kết xuống sao? Hắn đỉnh đầu hiện lên một vị cao tới 10 trượng cự ảnh, đem hắn toàn bộ nói thân tôn lên thành một vị viễn cổ cự như thần, làm người không dám nhìn gần. Đến đây đi, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, để bản tôn cân nhắc một chút thực lực của ngươi giới hạn ở nơi nào. Quy 1 chương 298, cấp đoạt thọ toán. Chương 298, cấp đoạt thọ toán. Theo Trương Hữu Nhân âm thanh, một đạo khí thế bàng bạc chúng sinh chi tức tự trên đỉnh đầu hắn hiện lên, âm thanh này cao quý, thở mạnh, không thể làm trái, không thể kháng cự. Tại đường lớn này lực lượng hạ, Trương Hữu Nhân phảng phất dẫn đường đại thế giới hồng trần chúng sinh, dẫn dắt bọn họ đột phá mê chướng, hướng đi quang minh. Đại đạo lực lượng cho bản tôn đoạn. Một đạo chói mắt sáng rực bắn về phía chân trời, đem mơ hồ cấu kết này tượng thần cùng hư không không biết tên nơi nhân quả liên hệ bị đoạn chém, phong dung tán giật tín ngưỡng lực lượng bắt đầu có thứ tự lên. Theo đạo này khí tức tỏa ra, vị này Nam Cực trưởng sinh đại đế tượng thần lung lay mấy hoảng, trên mặt nham hiểm giết hết, lần thứ hai khôi phục từ thiện mặt mày hòa thuận khí, mà tiến vào quan vũ thân khí tức trong người cũng dần dần ổn định lại. Đồng thời, cách xa ở tiên giới một chỗ tiểu trong bí cảnh, một cái râu tóc bạc trắng, đột ngạch viên béo lao giả mặt đỏ sắc mặt phát lạnh, trong mắt bắn ra một đạo tinh quang, đủ để đem vòm trời đều đâm thủng đồng dạng, thẳng vào Bắc Câu Lô Châu phương hướng. Họ Trương, bản đế không muốn trêu ngươi, đáng tiếc ngươi quá không hiểu tự biết, không biết tự lượng sức mình, nếu như không cho ngươi một chút giáo huấn, để ngươi lĩnh ngộ được cái gì là trời cao đất rộng, ngươi còn nói bản đế là bùn nhất. Làm cái kia đạo tinh quang như sao băng như vậy hoa hướng phủ ứng thiên một cái nào đó tiểu tiệm tạp hóa thời gian, Trương Hữu Nhân trong mắt phát sinh một đạo lượng sắc, trong đan điền hiện ra một đạo hào quang bảy màu. Vệt hào quang kia như hỗn độn, như hồng ngông thái sơ, bất kỳ hữu hình, vô hình vật chất một khi tiếp xúc cái kia mảnh hỗn độn sẽ như muốn khắc thời gian hóa thành hư không, trở về bản nguyên. Mảnh này hiện ra bảy màu vẻ xương mù chính là Trương Hữu Nhân hỗn độn đan điền. Hắn đem đan điền bảy màu hỗn độn tế ra ngoài thân thể, đón lấy đạo kia thế tới hung hăng hết sạch, ngăn cản tại tượng thần trước mặt, không cho nó tiến thêm. Đồng thời, hỗn độn đan điền đối mặt đạo này đầy dây khổng lồ đại đạo chi nguyên khí tức, lộ ra vẻ hưng phấn, phảng phất gặp phải thiên địa đến mỹ mùi vị, điên cuồng nuốt vào. Cái kia đạo tinh quang thuộc về Nam Cực Trường Sinh Đại Đế bản nguyên tinh khí, ẩn chứa khổng lồ tiên nguyên lực, còn bao hàm một luồng không thể nghịch chuyển thần bí dị lực. Thọ, bất luận tiên phàm hai giới, chỉ cần không có đạt đến hôn nguyên cảnh giới, liền chắc chắn chạy không thoát thọ toán, chạy không thoát sinh, lão, bệnh, chết uy hiếp. Liền ngay cả thánh nhân, tại lượng kiếp thời gian, cũng có thiên nhân ngũ suy quấy nhiễu, vì lẽ đó, bọn họ mới sẽ không để ý đến thân phận, nhìn thấy thế giới tường thủy tinh xuất hiện dị tượng, vội vàng tự mình đi, để tránh cho phát sinh không cũng biết nguy hiểm, lệnh sức mạnh đất trời cướp đoạt bọn họ thọ toán, trở thành phàm cơ thể hoặc chuyển thế luân hồi trùng tu. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế được trời cao chăm sóc, lĩnh ngộ thọ bản nguyên. Tuy rằng không đạt tới sức mạnh đất trời như vậy huyền bí, lệnh thánh nhân cũng không dám khinh chiếm phong, nhưng mà, đối phó phổ thông kim tiên trở xuống tu sĩ nhưng nắm chắc, chạm vào thì thọ đoạn. Huống hồ Trương Hữu Nhân cái này thực tế tu vi chỉ có cảnh giới đại thiên tôn, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần bí thuật khắp nơi, chắc chắn gỗ mục. Vì lẽ đó, làm luồng khí tức kia mang theo địch ý điên cuồng vọt tới thời gian, bàng bãi lực lượng tại hỗn độn đan điền bên dưới, bị không dấu vết thu nạp, tiên nguyên lực tiêu diệt thành một đoàn hỗn độn chi tức, biến thành Trương Hữu Nhân tu vi. Trong nhất thời, sức mạnh khổng lồ để Trương Hữu Nhân như đói bụng cực kỳ thời gian, ăn một bữa cơm no hảo giác. Nhưng mà, loại này hảo giác giữa lúc bạo phát thời gian, một đạo kỳ dị lực lượng cũng bắt đầu theo đạo này tiên nguyên lực hướng Trương Hữu Nhân trong thân thể xuyên đi. Mà loại sức mạnh này quỷ dị không nói lên lời, khiến người ta khó mà phòng bị, lấy tâm thần chìm vào điều tra, nó dường như không tồn tại đồng dạng, mặc ngươi làm sao cẩn thận, cũng không thể dò ra nửa phần đầu nguồn. Mà khi tâm thần vừa mới tản ra, luồng dị lực kia lại ở trong người bốn phía tán loạn, cuối cùng chìm vào thân thể không biết tên nơi. Mà theo đạo này dị lực chìm nổi, Trương Hữu Nhân thân thể bắt đầu biến hóa. Tiên giới tiểu trong bí cảnh dựng vậy, một mặt tức giận Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tại cố kia tiên nguyên lực tiến vào Trương Hữu Nhân trong cơ thể thời gian, từ lúc mới đầu gặp phải hỗn độn đan điền, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi trở nên hơi hơi lăng, mãi đến tận hắn phát hiện mình thiên địa bản nguyên dị lực thuận lợi yên tĩnh lại, lúc này mới lộ ra ý cười. "Hừ, bản đế chẳng biết vì sao ngươi có thể ngăn cản kim tiên nguyên lực công kích, nhưng mà, nhân tiên thọ toán định số, bản đế bây giờ liền lấy đại pháp lực lột đi ngươi thọ toán, xem ngươi không có trạch tại Thiên đỉnh Chu Thiên ngôi sao đại trận bảo vệ cho, còn làm sao có thể chống đỡ?" Thiên địa vô cực, câu hồn bản mệnh. Cấp đoạn Nam Cực Trường Sinh Đại Đế có thể cho phàm nhân chúc phúc tăng thọ, đương nhiên cũng có thể cướp đoạt người, tiên thọ toán. Ở trong mắt hắn, Trương Hữu Nhân bất quá một cái tu sĩ cấp thấp, căn bản sẽ không tiêu hao hắn quá nhiều tiên nguyên lực cùng đại đạo lực lượng, liền có thể đem Trương Hữu Nhân biến thành một đống bạch cốt. Coi như Trương Hữu Nhân thân là Hạo Thiên Ngọc Hoàng Thượng Đế, thủ thiên đạo hữu, đạo này đến từ chính trong thiên địa bản nguyên dị lực, cũng có thể làm cho hắn thương gân động cốt, trước thời gian mang đến thiên nhân ngũ suy. Quả nhiên, tại Nam Cực Trường Sinh Đại Đế thi thuật trong nháy mắt, Trương Hữu Nhân trong thân thể một đạo không rõ khí tức bắt đầu tràn ngập, từ hắn tủy xương, tinh huyết hướng mặt ngoài thân thể tán dật. Loại này dị lực bạo phát sau, Trương Hữu Nhân trong lòng đột nhiên thăng ra một luồng kích đảm. Chỉ cần trong nháy mắt, thân thể của hắn mặt ngoài liền xuất hiện mắt thường có thể thấy biến hóa, da rẻ xuất hiện nếp nhăn, ánh mắt tăng thương, như trải qua vạn kiếp và thế, liền râu tóc đều trở nên xám trắng lên, để hắn bề ngoài từ một người tuổi còn trẻ tuấn lãng tiểu tử hình tượng, chuyển biến thành tuổi già sức yếu, gần đất xa trời chi răng rớp. Hơn nữa, tâm thần của hắn cũng vào đúng lúc này vận chuyển chậm chậm lên, hô hấp kèm theo một luồng mục nát mùi vị. Trương Hữu Nhân hoảng hốt, cảm ứng được phần này ăn mòn càng lúc càng nhanh khí tức, trên khuôn mặt giàn mua mang theo khủng hoảng. Nếu như kế tục tùy ý đạo này dị lực phát triển, dù cho hắn là thiên đỉnh chi chủ, thủ thiên đạo tán thành ngọc đế, cũng sẽ bị dị lực đem thọ toán tiêu diệt, hóa thành một chồng xương khô. Nếu như tại thiên trong đỉnh, tại Lăng Tiêu bảo điện bên trong, có Chu Thiên ngôi sao đại trận che chở, mượn Chu Thiên tinh thần chi lực, đừng nói chỉ là dị lực cấp đoạn, coi như mạnh mẽ đến đâu gấp 10 lần dị loại sức mạnh ăn mòn, đối với tinh thần chi lực mà nói, cũng bất quá như muối bỏ bể. Nhưng là, bây giờ, hắn tại Bắc Câu Lô Châu, không có đại trận bảo vệ, chỉ dựa vào bản thân tu vi đến chống lại, không tốn thời gian dài, hắn cái kia điệu tiên đỉnh tu vi trồng chất thọ toán sẽ tại nguồn sức mạnh này hạ bị thanh không, biến thành một cái nóng vội mà suy phàm nhân, cô độc cuối đời. Trương Hữu Nhân tại đây nói không ngừng ăn mòn lực lượng trước mặt càng ngày càng không thể tự chế, tâm thần đều áp chế không nổi. Cướp đoạt tuổi thọ, đánh vào bụi trần, bản tôn coi khinh thiên hạ tu sĩ a. Nếu như bị này dị lực hoàn toàn xâm nhập, hóa thành bạch cốt, kết cục của hắn đem so với tiền nhiệm Ngọc Đế còn thê thảm hơn. Chí ít tiền nhiệm còn để lại 3 bộ phân hồn, một bộ thân thể tàn phế. Nếu như Trương Hữu Nhân không chống đỡ được đạo này dị chủng nguyên lực, hắn đem triệt để trở về bản nguyên, biến thành thuần khiết nhất sức mạnh đất trời, một lần nữa tán dật tại trong thiên địa, trở thành cái khác tu sĩ linh lực khởi nguồn. Tu sĩ vốn là nghịch thiên mà đi, thu nạp nguyên khí đất trời để bản thân sử dụng, đúng là như thế, như măng mọc lên sau mưa xuân tu sĩ bình thường thu nạp lượng lớn nguyên khí đất trời, cũng sản sinh tài nguyên nhanh chóng khô cạn. Vì lẽ đó, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế loại công pháp này, vừa vặn phù hợp thiên địa đại đạo, để Trương Hữu Nhân cái này thiên đỉnh chi chủ đều không thể ra sức. Như thế nào cho phải? Trong mắt hắn dãy rủa khí tức càng ngày càng nhạt, suy nhược khí tức hầu như đem hắn hết thể niềm tin một đòn mà không. Quy 1 chương 299, châm tức thiên đạo. Chương 299, châm tức thiên đạo. Cảm ứng được trôi qua đến càng lúc càng nhanh sức sống, Trương Hữu Nhân tinh, khí, thần đều nằm ở sắp tan vỡ trạng thái. Tranh bá, bảo vệ, cảm tình, tranh đấu. Tại sinh mệnh chung kết trước đều là một tờ nói xuông. Bất luận lớn bao nhiêu chí hướng, cao bao nhiêu tu vi, những chuyện này tiền đề chính là sinh mạng. Không có sự sống, dù có đâm thiên chi trí, dù có giết thiên tu vi, cũng chỉ có thể nhìn từng cái nhỏ yếu tồn tại, bởi vì có dài dằng dặc sinh mệnh, sống sờ sờ dây dưa đến trên ngươi. Đây chính là Trương Hữu Nhân lúc này bị ai. Hắn phát sinh một tiếng gầm điên cuồng, mang theo không cam lòng cùng bất đắc dĩ, trơ mắt mà nhìn trên người mình ra thịt lao hóa, từng đạo lão nhân ban bắt đầu tại trên mặt của hắn hiện ra, từng luồng mục nát khí tức ở bên trong điện lan tràn. Cũng may Quan Vũ chìm vào cấp độ sâu trong tu luyện, lục thức đóng, ngoại vật không tuân thủ, lại đến Trương Hữu Nhân hỗn độn đan điền ngăn trở dị chủng chân lực cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế tiên nguyên lực xâm lược, mới để hắn không trở ngại luyện hóa tín ngưỡng lực lượng, chậm chậm tăng cao tu vi. Bằng không, nghe thấy được phần này mục nát khí, lấy Quan Vũ thực lực, có thể hay không chịu đựng được, cũng thật là chưa biết. Lẽ nào bản tôn thật muốn đi vào thọ toán chung kết, bị trở thành phàm nhân, thẳng vào bụi trần, vĩnh viễn không thể siêu thoát cảnh giới. Tuyệt vọng. Trương Hữu Nhân trong lòng chỉ có một luồng tuyệt vọng, mạnh mẽ dị chủng nguyên lực trôi qua đến càng lúc càng nhanh sức sống, để hắn không còn muốn sống, liền ngay cả cơ bản nhất chống lại cũng không có. Cả người liền như một bộ xác chết di động thể xác, ý thức đồng bệnh xuất thể. Ngơ ngơ ngác ngác hành tại hư không. Liền ngay cả bộ kia đạo quả kim thân lúc này cũng một mảnh nản lòng. Nội liễm mà ảm đạm phai mờ. Làm Trương Hữu Nhân ý thức đi vào hư không, nhìn lừng lánh ngôi sao chi huy, trong mắt của hắn hoàn toàn không có tiêu cự, như một cái đợi làm thịt cừu con, mà hành mà xa. Có thể là đối với sinh mạng cuối cùng quyến luyến, đối bảo vệ chi đạo lại một lần nữa hồi tưởng, đối với hắn bảo vệ tam giới chúng sinh cuối cùng một tia chấp nhất, Trương Hữu Nhân ý thức tại hồng trần bên trong du đãng. Nhìn thấy từng cái trên mặt mang theo các loại tâm tình dân chúng, hoặc thích hoặc bi, sống sót, lấy thấp nhất phương thức giải thích sinh mệnh kéo dài. Nhưng vào lúc này, một đạo náo động thẳng vào hắn ý thức thể, từng trận nhấp nhô tiếng chúc mừng, làm hắn cái kia tuyệt vọng ý thức đều có trong nháy mắt thanh minh. Này, đây là có phàm nhân tại cho mẹ của hắn chúc thọ. Trương Hữu Nhân ý thức đi tới nơi này, bố trí đơn giản nhưng ấm áp không gì sánh được nhà ốc, tại tiếng người huyên náo bên trong, phản phất lần thứ hai trở lại nhân gian. Nhìn thấy đã từng dễ cỏ năm tháng, bản tôn liền một lần cuối cùng giúp các ngươi một tay đi. Hắn phân ra một đạo thần thức, đem chính mình còn lại không có mấy tuổi thọ lực, phân ra một tia truyền vào tịch phía trước tọa bà lão trên thân. Chỉ thấy bà lão kia người trong thời gian ngắn ngủi, sắc mặt liền hồng hào lên, cả người sức sống bắn ra bốn phía, như tuổi trẻ đến mấy chục tuổi đồng dạng, từ một cái tóc bạc ra mồi lão nhân, lập tức biến trở về trắng niên. Con trai của bà lão, một cái trung niên đại hán thấy thế, cùng người khác tân khách vừa kinh mà thích, cùng nhau quỳ sát ở mặt đất, quay về Trương Hữu Nhân đạo kia hư ảo thần thức quỳ lại lên. Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ, xuân mãn càn khôn phúc mãn môn. Chúc mừng lão phu nhân đến thiên trọng thượng, thọ tỷ Nam Sơn. Từng trận thành kính cầu khấn mang theo một luồng lớn lao sức mạnh to lớn xuyên thấu qua hư không, truyền vào Trương Hữu Nhân đạo kia sắp tản đi ý thức thể, để hắn ý thức không tiếp tục cảm đạo, ẩn có một đạo tức giận chảy xuôi, dần dần, một tia thanh minh ở trong mắt hắn tỏa sáng. Được lắm thiên tăng năm tháng người thêm thọ. Hắn bừng tỉnh có một tia hiểu ra. Nếu trong thiên địa tuổi thọ cố định, chính như tục nữ giảng, Diêm Vương gọi ngươi canh ba chết, không được để ngươi qua năm canh. Nhưng mà, tu sĩ nhưng bởi vì tu luyện đặc thù công pháp, thay đổi thể chất, tu đến tiên cơ thể, có thể nghịch thiên đoạt thọ. Đám này thừa ra tuổi thọ đến duyên tại cái gì, là thiên địa chi thọ. Tu sĩ càng nhiều, tu vi càng cao, sẽ để tài nguyên dần đến khô cạn, thiên địa chi thọ càng ngày càng ngắn, thiên địa lượng kiếp càng lúc càng nhanh. Đúng là như thế, thời kỳ hồng hoang, đại năng không tính toán, kim tiên khắp nơi đi, thần tiên nhiều như chó, mới sẽ phát thiên địa linh khí khô cạn, các thế lực lớn trong đó lẫn nhau chém giết tranh thủ sinh tồn tài nguyên mà tạo thành hồng hoang phá nát thảm kịch. Thánh nhân vì sao hoa lực khí lớn phong ấn tam giới, lệnh lượng kiếp trước, không được lên cấp tại đại la kim tiên cảnh giới. Bọn họ cũng là muốn nhờ vào đó đến chỉ hoàn thiên địa lượng kiếp, tránh khỏi thiên nhân ngũ suy để tới trước rừng. Chính là tu sĩ không kiêng kỵ mà trộm lấy thiên địa chi thọ, vì lẽ đó, thiên đạo sinh nộ, mới có tu sĩ ba thai năm kiếp. Mà Nam Cực Trường Sinh Đại Đế nắm giữ loại công pháp này cùng đại đạo, lại có thể thay thế thiên sử dụng chúc phúc tăng thọ cùng cấp đoạt sinh mệnh lực lượng. Tuy rằng địa phủ Diêm La cũng trưởng quản tuổi thọ, nhưng chỉ có thể nhằm vào phàm nhân lúc trước tuổi thọ, không cách nào dễ dàng thay đổi. Vì lẽ đó, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế loại bí pháp này chân chính khiến người ta khó mà phòng bị. Thuận giả phàm, nghịch giả tiên. Lẽ nào tu sĩ nghịch thiên cải mệnh, hóa phàm là tiên này biết đường có lỗi? Trương Hữu Nhân ý thức đang không ngừng suy tư. Phàm nhân không kiêng kỵ mà chặt cây, đào, phá hoại môi trường tự nhiên, thiên địa liền hàng địa chấn, mưa đá, hồng thủy, biển động các thai kiếp tại nhân loại, tu sĩ trộm lấy thiên đạo lực lượng, điên cuồng nuốt chửng thiên địa linh khí, dùng thiên địa thọ toán giảm bớt, thiên địa liền hạ xuống thiên địa đại kiếp nạn, lệnh thiên nhân ngũ suy. Tu sĩ thật có thể nghịch qua thiên địa. Trong thời gian rất ngắn, Trương Hữu Nhân ý thức từ thiên địa tự nhiên, từ phàm nhân tu sĩ, từ tiên phàm trong đó tư duy hình thức, muốn toàn bộ. Hắn tư duy ngơ ngơ ngắc ngác, trong đầu chỉ có một cái thoáng qua liền qua ý nghĩ. Vì sao phải cường tự đi làm trái thiên đạo? Thiên đạo lấy vừa có đại đạo pháp tắc giữ gìn thiên địa trật tự vận chuyển, bảo vệ trong thiên địa vạn sự vạn vật, bất luận thuận cũng tốt, nghịch cũng được, đều là thiên địa con dân, dưới cái nhìn của hắn, đều là hợp lý tồn tại. Chính là, trời nếu có tình trời già rồi, mới sẽ vì vậy mà sản sinh thiên địa lựa kiếp. Bảo vệ, thiên địa tại vì công bình nhất phương thức bảo vệ toàn bộ thế giới tất cả. Bảo vệ. Tại kia ý thức này bên dưới, hắn tử phủ bên trong đạo quả kim thân sáng lên. Thiên đạo, bản tôn chính là tam giới chúng sinh thiên đạo, bảo vệ đáng giá bảo vệ tất cả, bằng vào ta chi thọ duy vạn dân chi phúc. Ầm. Một trận đại đạo thanh âm phản vang, mang theo một luồng thâm thúy mà khí thế bàng bạc khí tức hướng trong cơ thể hắn chạy ngược mà vào. Lúc này, Trương Hữu Nhân cái kia tĩnh mịch như vậy tâm kích thích ra đạo quả của hắn kim thân, làm hắn bảo vệ đại đạo được thăng hoa, chính hợp thiên nhân hợp nhất tâm ý cảnh, cùng thiên địa tương khế, đem sức mạnh đất trời phụng dưỡng tự thân, bắt đầu chậm rãi thoát ly bị tước đoạt tuổi thọ quấn bách hình dáng. Thiên nhân hợp nhất. Tại thiên nhân hợp nhất ý cảnh hạ, lúc này Trương Hữu Nhân chính là thiên, chính là hắn cái kia nhỏ yếu thân thể ẩn chứa thiên địa uy, làm hắn cái kia khô héo mà mục nát thân thể có vẻ không gì sánh được trang nghiêm. Mà đạo quả của hắn kim thân tỏa ra từng tia từng sợi kim quang, cùng trong thiên địa tam giới mỗi người một vẻ cấu kết, chúng sinh chi cười là hắn thích, chúng sinh nỗi khổ là hắn bi, chúng sinh chi thọ là hắn thọ. Tại tam giới bên trong, ta chính là thiên đạo. Một cái chấn động tặng phát điếc gầm thanh kêu gọi tam giới, làm cả trong thiên địa vang vọng ở mảnh này tiếng niệm kinh bên trong. Trong nhất thời, thiên địa chúng sinh mặt mỉm cười, như tiếp thu thiên địa chúc phúc đồng dạng, phát sinh lớn lao vui sướng. Mà cùng với ngược lại, tam giới đại năng nhưng tại đây từng trận tiếng niệm kinh bên trong, cao mày bấm tính toán đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Quy 1 chương 300, trở về thiên tiên. Chương 300, trở về thiên tiên. Là ai? Đến tột cùng là ai tại lĩnh ngộ đại đạo, tạo thành tam giới thiên đạo gần sóng, nguyên khí bạo loạn. Ta chính là thiên đạo, khẩu khí thật lớn. Thật sự cho rằng là tam giới chi chủ vẫn là đạo tổ đích thân tới, hừ. Hừ, Như Lai lão nhi lại đi trước một bước. Lão đạo cũng đến tăng thêm sức. Đâu xuất cung một tên lão đạo, cầm trong tay phất trần, nhìn về phương tây lẩm bẩm nói nhỏ. Vừa lúc này, phương tây lôi âm tự Như Lai nhưng đầy mặt vẻ buồn rầu, lẽ nào là bởi vì thiên địa lượng kia đến? Có người trước tiên lão tăng từng bước một nhập đại la kim tiên cảnh giới. Lấy bần tăng suy tính, hẳn là không ai có thể vượt qua bản tọa mới là, đến tột cùng là nơi nào suy tính xảy ra sai sót. Hắn sắc mặt phát khổ, chuẩn bị không thời gian mấy năm, hắn lao thẳng đến trong cơ thể Phật nguyên lực áp chế, đã nghị thừa dịp lượng kiếp bung lòng chi tích trở thành thế kỷ mới thủ cái tiến vào đại la kim tiên cảnh giới đại tu. Như thế, thiên đạo phụng dưỡng lực lượng càng lớn, chịu đựng đến chỗ tốt cũng càng nhiều, thậm chí còn có thể bắt lấy một tia đại đạo chi tức, đối với hắn sau này tăng lên có chỗ tốt cực lớn. Hắn không biết lúc này lĩnh ngộ đạo này đại đạo chi tức chính là ai, nhưng bởi vì chiếm chính mình chủ tính vô số năm cơ hội mà thất vọng. Truyền các tăng đường kế tục Tây Du chủ tính thời gian, niệm Phật đường duy trì mặt hướng phương đông, cùng phục hổ núi cái kia khỉ con truyền pháp, bản tọa muốn tọa quan. Như Lai hai mắt bắn ra một vệ thần quang, nhìn phía hư không, dường như muốn xem kỹ lấy hết tất cả. Đáng tiếc, nhân thiên địa dị biến, làm hắn thấy rõ tam giới thần nhãn cũng không cách nào nhìn ra nửa điểm châu tơ ma tích. Từng cái đại năng chỉ có thể dựa vào đại đạo thanh âm suy đoán một ít mơ hồ hình ảnh, nhưng không cách nào bắt lấy tình huống cụ thể. Không tra được thiên địa đến tột cùng tại sao lại sản sinh như dị biến này. Ở trong mắt bọn họ, có thể khơi ra loại này thiên địa dị biến chí ít là kim tiên kỳ đại năng, tại thiên địa lượng kết đến, phong ấn núi lòng trong nháy mắt, bắt lấy đại đạo cơ hội, thăng cấp thành đại la kim tiên. Vì lẽ đó, bọn họ căn bản liền không có đem loại này nguyên khí gợn sóng tình huống khác thường, hoài nghi đến Trương Hữu Nhân trên đầu. Bất luận Trương Hữu Nhân thực lực tăng lên nhiều lắm nhanh, lĩnh ngộ đại đạo ý cảnh sâu bao nhiêu thúy. Lấy đám này đại năng ánh mắt, không thể, cũng sẽ không tin tưởng Trương Hữu Nhân một cái nho nhỏ địa tiên tu sĩ sẽ xúc động bậc này thiên địa dị biến. Hơn nữa, chính là bởi vì bọn họ ở trong lòng trước đó đem loại này dị thường định vị là có người đột phá đại la kim tiên cảnh giới thiên địa biến hóa, để đám này bình thường mắt cao hơn đầu, coi tam giới chúng sinh làm kiến hôi đại năng căn bản cũng không có quan tâm đến một cái nho nhỏ địa tiên sẽ vì vậy mà lĩnh ngộ ra thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Vì thế, bọn họ bắt đầu đem tâm nắm chặt một ít. Bọn họ đang sợ hãi. Đại la kim tiên cùng phổ thông kim tiên tu sĩ chênh lệch không phải là nhỏ tí tẹo, coi như kim tiên đỉnh cao cũng kém 10 vạn 8 ngàn dặm. Này không chỉ là tiên nguyên lực chênh lệch, còn có đại đạo pháp tắc lĩnh ngộ thượng chênh lệch. Đại la kim tiên ra tay nhưng là thiên địa uy lực vượt xa phổ thông pháp tắc. Tuyệt không là kim tiên tu sĩ liền có thể ngăn cản được. Vì lẽ đó, đám này bình thường mắt cao hơn đầu kim tiên thời đỉnh cao đại năng, không ai không đối trong đầu ước tưởng chung xuất hiện một vị đại la kim tiên tu sĩ sản sinh một loại sợ hãi. Chỉ có thiên đình nơi nào đó tiểu trong bí cảnh một tên đột ngạch lao đạo mặt lộ vẻ sắp nhưng mà hơi có hiểu được. Đáng tiếc, Nam Cực Trường Sinh đại đế nhưng chỉ có thể đem bí mật này chôn ở trong lòng. Nếu như bởi vì chuyện này suy đoán ra hắn lấy đại pháp lực cướp đoạt Trương Hữu Nhân cái này Ngọc Hoàng đại đế thọ toán, e sợ tam giới vô số tiên nhân sẽ hợp nhau tấn công. Dù cho hắn là thánh nhân chi đồ, thiên đình bốn ngự một trong, cũng không chịu nổi chúng tiên lửa giận. Trương Hữu Nhân trước đây là đạo Phật hai nhà khôi lỗi không giả, nhưng hắn cũng là thiên đạo tán thành tam giới chi chủ. Như tùy tiện ra tay chém giết cái này thiên đạo tán thành thiên đình chi chủ, cũng không ai biết sẽ đưa tới ra sao tai họa. Bởi vậy, Nam Cực Trường Sinh đại đế chỉ có thể một mặt sầu khổ mà đem bí mật này nát tại trong bụng, kỳ nguyện Trương Hữu Nhân sẽ nhân họa đắc phúc mà cùng hắn không tính đến việc này. Mà lúc này, tại Bắc Câu Lô Châu vô số tu sĩ ánh mắt tập trung điểm, phủ ứng thiên một gian phổ thông tiệm tạp hóa bên trong, Trương Hữu Nhân một mặt trang trọng ngồi khoanh chân. Quanh người của hắn tràn ngập từng luồng sức mạnh đất trời, đem hắn tôn lên đến càng thêm uy nghiêm. Tại phần này sức mạnh đất trời phụng dưỡng hạ, hắn cái kia khô héo mà mục nát thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục, đạo quả kim thân cũng bởi vì thiên địa chúng sinh tặng lại mà hiện lộ vui sướng, từ ảm chuyển minh, hai mắt bốc ra từng đạo dị thải, nhanh chóng thôi diễn. Da thịt tái sinh, bị phát tái tạo. Trương Hữu Nhân bên trong thân thể mục nát khí tại đây nói đại đạo chi tức hạ trong nháy mắt tiêu tan, toàn bộ tiên cơ thể lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí so với trước kia bộ kia trải qua cựu chuyển huyền công rèn đúc sau tiên cơ thể càng thêm vĩ đại rắn chắc, càng cho hơi vào hơn thế rộng rãi. Bị Nam Cực Trường Sinh Đại Đế cướp đoạt đi tuổi thọ, cũng bởi vì cùng thiên nhân hợp nhất, đến thiên địa phụng dưỡng lần thứ hai trở về trong cơ thể. Lấy bảo vệ chúng sinh là ý nguyện vĩ đại, đến chúng sinh đáp lại, là thiên địa tranh chấp đại trật tự, để trong thiên địa lại không thai kiếp cùng lượng kiếp. Mà thiên địa lại lấy này phản vệ tại Trương Hữu Nhân, làm hắn tuổi thọ vô cương, thực hiện ý nguyện vĩ đại, duy trì thiên địa trật tự bất diệt, duy trì thiên đạo tôn nghiêm. Lúc này, Trương Hữu Nhân cùng bên trong đất trời hình thành hoàn mỹ phù hợp, hắn khí tức trong người cùng sức mạnh đất trời hình thành viên mãn tuần hoàn, kéo dài không ngớt, thao thao bất tuyệt. Đây mới thực sự là thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ. Trong mắt của hắn mang theo một luồng thô bạo, lệnh chúng sinh thần phục, như thiên địa đồng dạng, để người không thể làm trái. Khôi phục thân thể nguyên trạng sau, đạo này đại đạo lực lượng cũng không có vì vậy mà tiêu tan, trái lại hướng trong cơ thể hắn đan điền bỗng nhiên rót vào. Phúc đến thì lòng cũng sáng ra. Trương Hữu Nhân mặc vận đế hoàng kinh, công đi 108 khiếu huyệt, khí vận tầng 12 lầu, đỉnh đầu lọng che hiện ra thải, dị tượng liên. Liên. Thất khiếu tương thông, khiếu khiếu quang minh, thánh nhật thánh nguyệt, soi sáng kim đỉnh. Vừa được vĩnh được, tự nhiên thân kinh, quá hợp toát lên, cốt tán hàn quỳnh. Đồng thời, hắn tím trong phủ, đại đạo đạo quả trên thân quấn quanh từng đạo chúng sức mạnh của sự sống, bảo vệ cùng hủy diệt, trật tự cùng hỗn loạn hữu cơ kết hợp, chúng sinh chi tuệ thôi diễn chi đạo, chúng sinh chi tức có tình chi đạo, chúng sức mạnh của sự sống pháp tắc chi đạo dây dưa cùng nhau, nhưng có ngay ngắn, có thứ tự, cùng trong cơ thể hắn tiên nguyên lực hình thành một đạo không chê vào đâu được tuần hoàn. Ầm. Một tiếng đủ để lệnh Trương Hữu Nhân trong lòng hưng phấn đến run nhẹ vang lên, tự Trương Hữu Nhân đan điền truyền ra. Thiên tiên cảnh, xong rồi. Trương Hữu Nhân không nhịn được muốn phát sinh một tiếng gầm điên cuồng, lấy biểu đạt lúc này tâm tình vui sướng. Tại Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang quán, Trương Hữu Nhân đến trấn nguyên tử đại tiên nhân sinh quả đem tặng. Nhưng là, nhân sinh quả cái kia khổng lồ tiên nguyên lực, lại không có có thể thuận lợi đem tu vi đẩy mạnh đến tiên tiến cảnh. Theo trấn nguyên tử suy luận, này tất là Trương Hữu Nhân người kiếp bất quá, đột phá vẫn cần cơ duyên. Không nghĩ tới người này kiếp lại nên ở Nam Cực Trường Sinh Đại Đế trên thân, bị hắn cướp đoạt thọ toán, đẩy vào chết cảnh thời gian, đến tiên nhân hợp nhất chi đạo, mới có thể đột phá, lần nữa khôi phục thượng thế tu vi, thực tế sức chiến đấu, lần thứ 2 sừng sững tại tam giới đỉnh. Lần này tăng lên, không chỉ đánh vỡ Như Lai cùng Thái Thượng 10 năm ước hẹn 10 lần rửa, nhận định hắn không thể tại trong vòng 10 năm khôi phục thượng thế tu vi, triệt để mất đi thiên đình khí vận, bị đuổi hạ thần đàn. Đồng thời, lần này tăng lên, vẫn là hắn một lần nữa quật khởi khởi điểm. Lấy Trương Hữu Nhân hiện tại sức chiến đấu, phối hợp cựu chuyển huyền công, cùng với đại đạo lực lượng, hắn nhưng chân chính cùng Kim Tiên một trận chiến mà không sợ, đây chính là hắn sức lực.